linh hư không hay, siêu thoát phàm tục. Chủ điện bầu trời có khắc hai chữ, hiển lộ hết uy nghiêm, Thái Vi. Mọi người ngưng liếc mắt một cái chủ điện bảng hiệu, thân thể khống chế không ngừng run rẩy, như là bị cái gì đáng sợ lực lượng đặt ở trên vai, khiến cho chính mình quỳ xuống. Cảm giác như vậy, liền giống với ở thế tục giới trong quốc gia, sinh hoạt nghèo khó bình dân đột nhiên đi tới hoàng cung, mặc dù không gặp vua vương, nhưng quân uy trải rộng ở hoàng cung các nơi, khiến người kính nể, thần phục lễ bái. Thái Vi, nhìn thấy như vậy cảnh, ai không hiểu được tòa cung điện này chủ nhân là ai? Tất cả mọi người run như cầy sấy, nội tâm kinh hãi hồi lâu không thể tiêu giảm, vẻ mặt phong phú tới cực điểm. Trong truyền thuyết vị kia cổ đế, đây là hắn hành cung, sao sẽ ở loại địa phương này? Theo lý mà nói, cổ đế quét ngang một cái thời đại, cần phải đem hành cung thành lập ở đế châu phồn hoa nhất địa giới, tuyệt đối không thể là như vậy góc hẻo lánh. Cổ xưa thời đại, tất nhiên chuyện gì xảy ra? Lập tức thông báo thánh chủ cùng thái thượng lão tổ, nhanh. Các tông trưởng lão lấy ra chân quý nhất truyền âm ngọc thạch, cách nhau rất xa đều có thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng một lần. Cổ đế hành cung vào đời, liên lụy trọng đại, phải dùng thời gian ngắn nhất thông chi cho lão tổ. Nếu như có thể tìm kiếm đế cung, nhất định có vô thượng tạo hóa. Chỉ là đế cung phía ngoài kiến trúc đều đủ để người thèm chảy nước miếng, càng đừng nhắc tới cung điện đồ vật bên trong. Nếu như đế trong cung mặt có sách cổ, ghi chép trăm vạn năm trước sự tình, giá trị cao, không thể tưởng tượng, định có thể lật đổ toàn bộ thế giới. Lão hủ nguyện đánh cược mệnh thử một lần. Vô thượng cơ duyên đang ở trước mắt, chung quy có người không nhịn được. Một vị thân mang quần áo màu xám ông lao đi ra, da rẻ nhăn nheo, con mắt hõm, trong mắt tràn đầy tham lam, hưng phấn, khiếp sợ chờ tâm tình, áp chế không nổi, muốn độc chiếm tiên cơ. Động Huyền núi trả lão đầu, lá gan thật lớn a. Mọi người nhận ra cái này lão giả áo xám, ngược lại muốn xem hắn có thể đi tới một bước nào. Lão giả áo xám đem các loại ép đáy dương bảo bối lấy ra, hướng về đế cung mà đi. Rào. Hoang tinh bề ngoài có đặc thù linh khí kết giới, bất quá bị lão giả áo xám cường hành phá tan rồi một cái chỗ hổng, đi vào. Tiếp theo, lão giả áo xám mang theo một viên thấp thỏm mà hưng phấn nội tâm, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi đế cung. Chuẩn bị một cái, bước lên đế cung bậc thang bạch ngọc. Chân trước giẫm nát trên cầu thang, sau một khắc liền bị một tia kinh khủng pháp tắc lực lượng bao trùm ở toàn thân. Vành. Trong chớp mắt, áo xám cơ thể ông lão trực tiếp nổ tung. Linh hồn xuất hiếu, dáng dấp dữ tợn, phát sinh chói tai hoảng sợ tiếng, a. Lập tức, một đạo kim quang vọt tới, đem linh hồn trực tiếp đánh thành nát tan. Ngăn ngắn mấy hơi thở, một tôn đại thừa hậu kỳ cường giả cứ như vậy bỏ mình, không có chút năng lực phản kháng nào. T. Gặp tình huống như vậy, mọi người thân thể kịch liệt run lên, hít một hơi linh khí, hàn ý bao phủ toàn thân các nơi, thậm chí linh hồn. Cũng không ai dám tùy tiện hành động, tạm thời đều bỏ đi tiến nhập đế cung ý nghĩ. Đây chính là Thái Vi cổ đế hành cung, thế tục tu sĩ sao dám làm bất kính cử chỉ? Vẫn thật là làm mất mạng. Áo xám lao đầu đánh cược mệnh thử một lần, kết quả rất rõ ràng, thua cuộc. Không có thực lực đó, tiểu đừng cuồng dại vọng tưởng. Thật là đáng sợ. Trần Thanh Nguyên nhất hầu lăn mấy lần, bị tình cảnh này sợ rồi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên tu di giới chỉ bên trong chính là cái kia thần bí hộp, đang lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Đối với cái hộp biến hóa vi diệu, Trần Thanh Nguyên không có một chút nào phát hiện. Chương 330, viễn cổ gông xiềng gãy vỡ, cử thế chấn động. Cái kia thần bí hộp, bên trên trải rộng phức tạp cổ xưa đạo văn. Vào giờ phút này, một tia đạo văn dấu vết biến được càng ngày càng cạn. Cũng không lâu lắm, đạo văn gãy vỡ, biến mất không còn tăm hơi. Vô hình trung, gãy lìa đạo văn dung nhập vào vùng hư không này, dù là ai cũng không phát hiện được chui vào hoàng tinh, trở thành đế cung một bộ phận. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, đế cung nơi sâu xa bạo phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng, huyền quang phun trào, cuốn lên bao táp. Mọi người lập tức khởi động chiến xa cùng chiến thuyền, hướng về phía sau cấp tốc rút lui. Kinh khủng bao táp đột nhiên kéo tới, làm được rất nhiều người ứng phó không kịp, do đó bị thương. Ngàn tỷ đạo màu vàng sầm hào quang từ chủ điện mà đến, tràn vào mênh mông tinh hải. Xa tại nam vực một cái nào đó nơi hẻo lánh phế thể người phàm, không tên có loại cả người nhẹ nhõm cảm giác. Người này tên là Làm Hoàng Tinh Diễn, mỗi ngày uống rượu, ngơ ngơ ngác ngác quá sinh hoạt. Nay một ngày, hắn giống như thường ngày uống say. Chợt thấy thân thể mệt mỏi, chớp mắt một nhìn, hết thể đều thay đổi. Hắn thấy được từng sợi linh khí từ bốn phía trôi về chính mình, phát hiện trên người vết thương cũ đang tự mình chữa trị. Theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, giống là có thêm rời núi lấp biển lực lượng. Ta có thể tu hành. Kiểm tra rồi một cái thân thể, dĩ nhiên phát hiện thể có linh vận, kinh ngạc cao hơn nhiều thích thú, hoảng loạn luống cuống, không dám tin tưởng. Trăm vạn năm trước phong ấn, hôm nay giải khai. Cái kia căn cuốn quanh Thái Vi huyết mạch vô số năm gông xiềng, rốt cục gãy lìa. Không phải là Thái Vi lòng dạ ác độc, mà là bất đắc dĩ vì đó. Nếu không có tự chém huyết mạch chi đạo, e sợ Thái Vi căn bản không có để con cháu đời sau bình an sống sót. Trăm vạn năm trước cuộc chiến đấu kia, Thái Vi thất bại, dính dấp kinh khủng nhân quả, không muốn liên lụy hậu nhân. Hiện nay, mới thời đại kéo lên màn mở đầu. Hậu nhân bước lên con đường tu hành mặc dù có hung hiểm, nhưng cũng có thay đổi vận mệnh cơ hội. Cái kia nhỏ máu, là tặng cho con cháu đời sau một phần lễ vật, cũng là bù đắp. Hoang tinh khu vực kinh hiện đế cung, việc này lấy một loại cực nhanh tốc độ chuyển đến cường giả đỉnh cao trong hai. Một hồi không thua gì bách mạch thịnh yến tụ chuyện, sắp đến, thậm chí sẽ càng náo nhiệt hơn, náo động chư thiên. Thái Vi cổ đế cung điện hiện ra ở nam vực, việc này thật chứ? Đế châu đỉnh tiêm thế lực, thái thượng lao tổ nghe được người phía dưới bẩm báo, kích động trực tiếp vén lên ván quan tài, chất vấn nói: đã trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, tuyệt không có giả dối. Tông môn trưởng lao đem biết tin tức đặt ở thẻ ngọc bên trong, hai tay trình đi tới. Thiên hạ đem biến, ai có thể chúa tể đương thời? Xem xong rồi thẻ ngọc, lao tổ lại hưng phấn lại lo lắng. Xa nhìn phương xa, trong mắt từ từ bốc cháy lên chiến ý. Côn Luân giới, cư trú ở này đều là thần kiều cường giả. Bọn họ biết được đế cung tin tức, chấn kinh rồi hồi lâu, đón lấy chuẩn bị xuất phát, cực kỳ hưng phấn. Năm đó chúng cường giả muốn chiếm được Ngô Quân Nôn trên người đế binh mạnh vỡ, mục đích gì chính là hoàn chỉnh đế văn, từ bên trong nhìn thấy thần kiệu bên trên con đường. Bây giờ, Thái Vi cổ đế hành cung hiện rõ ở đời, có người nói có thật nhiều sợi đế văn quấn quanh ở điện sừng, có thể nào không để này bảy lao ra hỏa động lòng đâu. Vô thượng tạo hóa, người có duyên được. Người người đều cảm giác được mình chính là người hữu duyên kia, không biết chỉ là làm nền, thậm chí ngay cả làm nền tư cách đều không có. Thật muốn không yên ổn. Vô số lao ra hỏa người được nguy hiểm mùi vị, phảng phất còn kèm theo vài sợi mùi máu tanh. Trước tiên không nói tiến nhập đế cung cần trả giá bao nhiêu, dù cho thật có thể vào, rất nhiều thế lực vì là cấp giật tạo hóa nhất định sẽ bạo phát đại chiến, không chết không thôi. Có thể chứng kiến đại tranh chi thế, kiếp này không tiếc. Một ít thực lực không đủ tu sĩ tuy rằng rất động lòng, nhưng tự biết năng lực có hạn, không dám đi vào tham gia trò vui, nhiều lắm chính là trốn tại một bên xem của vui. Nếu như vận khí tốt, ngược lại là có thể sửa mái nhà rột. Chư thiên các giới thế lực dồn dập hành động, những chốn kia tại xó xỉnh em vũ ông lão, không tiếc tiêu hao còn sót lại không nhiều tuổi thọ, cũng muốn thân lâm nam vực hoàng tinh, nhìn cổ xưa đế quân hành cung. Lê Hoa cung chiến xa, Trần Thanh Nguyên đứng tại đằng trước, ngắm nhìn phương xa hoàng tinh, trong lòng chấn động trước sau không có tiêu tan. Nếu Trần Thanh Nguyên hiện tại đụng phải hoàng tinh diễn, định có thể gây nên thần bí cái hộp biến hóa. Gông xiềng giải trừ, lại không trở ngại. Tương lai hai người nhất định có thể gặp gỡ, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Các ngươi đợi ở chỗ này, không thể đi ra ngoài. Lê Hoa cung hạt nhân trưởng lão lộ diện, hết sức nghiêm túc quay về thánh nữ bọn người nói. Tình thế nghiêm trọng, tiểu bối không có tư cách đúng tay. Một khi bị liên lụy, chết không toàn thây. Là. Vương Sơ Đồng biết được nặng nhẹ, gật đầu nói. Sau đó, đại trưởng lão đám người đi xuống chiến xa, cùng những thế lực khác cường giả bắt đầu thương nghị. Thật không nghĩ tới, một tôn viễn cổ đại đế cung điện lại ở chỗ này. Vương Sơ Đồng đi tới Trần Thanh Nguyên bên người, thán phục một tiếng. Sắc thực bất ngờ. Để Trần Thanh Nguyên càng ngoài ý muốn, việc này vừa vặn tại chính mình đi tới Nam vực thời điểm xảy ra, thực sự là đúng dịp. Hắn không biết là, Trần Thanh Nguyên chính là cái kia căn dây dẫn lửa, để bình tĩnh đại thế nhấc lên sóng to gió lớn. A Di Đà Phật. Từ vừa nay bắt đầu, Phật tử vẫn tại nói thầm tĩnh tâm quyết, dùng cái này để ổn định tâm tình. Đế cung bên trong khẳng định ẩn giấu đi vô thượng cơ duyên, nếu ai có thể được, nhất định thực lực tăng mạnh, thậm chí có thể đứng ở đương thời đỉnh điểm. Vương Sơ Đồng kỳ thực rất nghĩ tham dự vào, đáng tiếc thực lực quá yếu. Tiêu Liên đại thừa hậu kỳ tu sĩ, bởi vì chạm đến đế cung pháp tắc mà nháy mắt ngã xuống. Trẻ tuổi mặc dù trói tại một khối đây, cũng không tư cách nhúng tay. Có thể không thể đi vào cũng là một cái vấn đề. Trần Thanh Nguyên dù sao cũng ôm xem náo nhiệt tâm thái, không quản thế lực khắp nơi có gì mưu tính. Đế cung việc khẳng định không che giấu được, không bao lâu nữa thì sẽ có vô số tôn hàng đầu đại năng hiện thân. Tập kết thiên hạ cường giả lực lượng, luôn có thể phá vỡ đế cung cánh cửa đi. Theo Vương Sơ Đồng, tòa này đế cung tuy rằng khủng bố, nhưng không ngăn được thiên hạ quần hùng hợp lực. Đối với viễn cổ đại đế năng lực, thế gian người phàm sao lại biết được. Sâu kiến nhiều hơn nữa, không có khả năng lay động đứng ở đám mây voi lớn, căn bản đụng kịp không tới. Trần thí chủ, hiện tại ngươi có náo nhiệt có thể nhìn. Phật tử nhìn xa xa, nhẹ giọng nói: "Ngươi như thế yêu thích nghe bắt quái xem cho vui, cơ hội tới." Trang náo nhiệt này, so với Bách Mạch Thịnh Yến càng đáng sợ hơn. Trần Thanh Nguyên thật là mong đợi. Vài ngày sau, rất nhiều chiếc khí thế bàng bạc chiến xa quần quận mà đến, chính là Đế Châu đỉnh tiêm thế lực. Đông đảo cường giả lập tức quan sát lấy hoang tinh bên trên đế cung, kinh hãi đến biến sắc. Lại qua một đoạn tháng ngày, Tây Cương 18 mạch hàng đầu tồn tại cũng tới. Như vậy việc trọng đại, Bắc Hoang cùng Đông Thổ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo Nhất Học Cung đúng là không có phái người đến đây, án binh bất động, bí mật quan sát. Nhiều năm qua, Phật môn cao tầng lần thứ nhất ly khai Đông Thổ, hy vọng bọn họ chỉ là vì đế cung, mà không phải có những thứ khác ý nghĩ. Thế lực khắp nơi đối với Phật môn đều có kiêng kỵ, không hy vọng tự thân phạm vi thế lực bị ảnh hưởng. Lao Hòa Thượng sẽ đến không? Trần Thanh Nguyên mười phần bắt quái, đối với đế cung tạm thời không còn hứng thú, trái lại muốn thấy được Lê Hoa Cung Thánh Chủ cùng Lao Hòa Thượng gặp lại lần nữa hình tượng, có hay không sẽ gây ra phong ba. Chương 331, Thiên Hạ Cường Giả Hội Tụ, Thương Nghị Đối Sách. Hoang tinh vùng không gian này, vô số cường giả hội tụ ở này. Từng chiếc chiến xa mênh mông quần quận mà đến, thanh thế cực cao. Tùy tiện lôi ra một cái đã có tuổi người đi ra, đều là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, phóng tại tương đối vắng vẻ tinh vực có thể nói là vô địch tồn tại. Quân hùng thiên hạ tụ tập ở đây, toàn bộ nhìn vực sâu miệng lớn phía trên lơ lửng cổ đế hành cung. Chuyến này tận mắt thấy theo như đồn đại đế cung, vô số tu sĩ phát sinh tiếng than thở, rất lâu không thể bình phục tâm tình. Chúng cường giả phát hiện ở vào Lê Hoa cung trên chiến xa Trần Thanh Nguyên, nhìn nhiều mấy lần, tạm thời cũng không động thủ tâm tư. Ngay ở trước mặt thiên hạ chư hùng mặt ra tay, nguy hiểm quá lớn. Huống chi đế cung vô thượng tạo hóa gần ngay trước mắt, lẽ ra nên muốn phân rõ chủ thứ. Cổ đế bố trí cái giới, chúng ta người phàm há có thể phá vỡ. Mấy ngày này, có rất nhiều hàng đầu đại năng cách xa xa triển khai đạo pháp, muốn đem thông hướng về đế cung con đường mở ra, đáng tiếc đều cuối cùng đều là thất bại, nản lòng phách trí, đối với Thái Vi cổ đế kính nể sâu hơn mấy phần. Sự do người làm, chúng ta nếu như hợp lực, tất có thể phá giải phía trước trở ngại. Chúng cường giả có thể không nghĩ từ bỏ cổ đế lưu lại cơ duyên, không quản nguy hiểm cỡ nào cũng được thử. Đế văn huyền diệu, giống như có sương mù bao vây lấy. Nếu như không tiến nhập kết giới bên trong, rất khó nhìn rõ toàn bộ đế văn. Đế Châu một ít lão gia hỏa nhìn đế cung, triển khai rất nhiều thần thông cũng không cách nào đem đế văn khắc ấn hạ xuống. Quan sát thời gian dài, con mắt nổi lên tia máu vằn vện, thật là đông nói. Vô Trần đại sư, nhiều năm không gặp, dung nhan như cũ a. Đến từ Đế Châu Côn Luân giới một tôn ông lão, từ trong hư không đi ra, chuyển đầu nhìn Đông Thổ Phật môn vị trí, quay về đứng tại vị trí đầu não thân mang áo cà sa hòa thượng nói. Ngoại trừ trụ trì ngoài ra, Đông Thổ Phật môn người mạnh nhất chính là Tam Đại Thiền Sư. Vô Trần hòa thượng, Tam Đại Thiền Sư một trong. Phùng thí chủ già rồi, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đến đại nạn này. Vô Trần hòa thượng chưa đầy 20.000 tuổi, nằm ở thời kỳ cường thịnh, trên mặt không có một đạo nếp nhăn, sắc thực nhanh hơn. Phùng lão đầu ăn mặc xiêm y màu đen đặc, chống một cây quả trượng, gầy trơ xương, gần đất xa trời, âm thanh tương đối khàn giọng. Nghĩ đến thử vận may, dễ dàng làm mất mạng. Hai người hình như có thù cũ, Vô Trần đại sư ngữ khí không quá hiền lành. Lão hủ tuy rằng tuổi già, nhưng vẫn có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Côn Luân giới người đều đã đứng ở thần tiểu bên trên, Phùng lão đầu cũng không ngoại lệ. Vô Trần đại sư có thể để Phùng lão đầu kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên cũng không phải đại thừa tu sĩ, thực lực mạnh mẽ. Kẻ thù gặp lại, rất khó ôn hòa nhã nhặn trao đổi. Tương tự một màn xảy ra rất nhiều lần, để vùng sao trời này tràn ngập cực kỳ đè nén khí tức, lại đây xem náo nhiệt trẻ tuổi nút ở phía xa run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh một khẩu. Thiền sư, Phật tử rời đi Lê Hoa cung khu vực, đi trước Đông Thổ Phật môn vị trí, hướng về Vô Trần đại sư hành lễ nhất bái. Vô Trần thiền sư chắp hai tay, đáp lễ gật đầu. Đất này nguy hiểm, Phật tử ở lại chỗ này tương đối an toàn. Tuy rằng Vô Trần hòa thượng là Phật môn cường giả đỉnh cao, nhưng đối với Phật tử cực kỳ tôn trọng. Bởi vì Phật tử chính là Phật môn vô số năm qua thiên phú cao nhất người, so với trụ trì đều muốn cao hơn mấy phần. Nếu Phật tử không chết trẻ, tương lai phải là Phật môn trụ cột. Ừm. Phật tử biết được nặng nhẹ. Loại này chẳng diện, đại thừa tu sĩ đều rất khó nhúng tay, càng đừng nhắc tới người tuổi trẻ. Trần Thanh Nguyên đám người có thể trốn tại một bên nhìn náo nhiệt, đã rất hiếm có rồi. Trần tiểu thi chủ, lão nạp lễ độ. Vô Trần thiền sư một bước mấy vạn dặm, chốc lát liền đi tới Lê Hoa cung chiến xa phụ cận, quay về Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, Phật lễ mà nói: "Đại sư khách khí." Trần Thanh Nguyên vội vàng đáp lễ, thụ sủng nhược kinh. Năm đó hắn đi qua một chuyến Đông Thổ Phật môn, đối với Vô Trần thiền sư có chút ấn tượng. Mọi người thấy cái này hình tượng, thật là kinh ngạc. Nghĩ lại một nghĩ, rất nhanh tựu lý giải. Phật môn đem viên kia vô thượng Phật châu đều tặng cho Trần Thanh Nguyên, hiện tại vị này Vô Trần thiền sư lại đây vân an, có vẻ như không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đại bộ phận tu sĩ suy đoán, Phật môn khả năng thấy được Trần Thanh Nguyên trên người ẩn chứa tiềm lực, cho nên mới như vậy khách sáo. Không biết, không chỉ có là cái này nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là thành tông phần kia nhân quả. Chứ mang ngày, trên trăm vị cao tăng đều ở đây, biết được Trần Thanh Nguyên bối cảnh. Sau đó lao hòa thượng để một chúng cao tăng lập xuống đạo tâm lời thề, không thể truyền ra ngoài, không thể thầm lén nghị luận. Xin hỏi thiền sư, thiên hư trụ trì tới sao? Lê Hoa cung một vị hạt nhân trưởng lão đứng ở chiến xa bầu trời, chắp tay bày tỏ lễ, đón lấy hỏi dò nói: "Thiên hư tự, Phật môn đất nòng cốt, tự trụ trì chính là Phật tử sư phụ." "Không có." Vô Trần thiền sư lắc đầu nói. Giờ khắc này, Lê Hoa cung thánh chủ ẩn dấu ở chỗ tối, biết được lao hòa thượng sẽ không tới đến, tâm tình phức tạp, có chút mất mát, cũng có chút vui mừng. Quân Hùng đứng ở tinh hải bên trong, bàn luận làm sao tiến nhập đế cung. Mấy canh giờ sau đó, có người cho ra một cái đề nghị: "Ngưng tụ hóa thân, cho dù chạm đến cấm chế, nhiều lắm chính là bị thương." Không là không ai nghĩ tới chỗ này, chỉ là ai cũng không nghĩ tùy tiện hành động. Chính mình bước lên bị thương nguy hiểm, nhọc nhằn khổ sở đi tìm kiếm tiến vào biện pháp, cuối cùng vì người khác làm áo cô dâu, nghĩ nghĩ tiểu cả người khó chịu. Vị nào đạo hữu đồng ý thử một lần, bất luận thành bại, ta Vô Đạo Nhai liền tặng linh mạch cùng bảo dược. Không ai trả lời, không người dám mạo hiểm. Cùng đế cung bên trong tạo hóa so với so sánh, cái gọi là linh mạch tài nguyên căn bản không đáng nhắc tới. Chúng ta vẫn rằng co cũng vô dụng, dù sao cũng phải nghĩ một biện pháp đi ra đi. Vài ngày sau, nào đó vị lão giả nói lớn tiếng nói: "Còn tiếp tục như vậy, vốn là không sống được lâu nữa đâu lão giả nhóm, nhất định sẽ tiêu hao càng nhiều hơn tuổi thọ, giá quá lớn. Ta có một pháp, các vị đạo hữu có thể nguyện thử." Côn Luân giới một vị đại năng đi về phía trước vài bước, ánh mắt quét qua bốn phía một chút, trầm ngâm nói: "Hắn gọi Ly Trường An, thần tiêu cảnh giới tồn tại, thực lực phóng tại Côn Luân giới cũng có thể xếp hàng đầu." Đạo hữu mời nói: "Loại này chẳng diện, thông thường đại thừa tu sĩ cũng phải đứng bên cạnh, không có tư cách nói chuyện. Chỉ có khắp nơi thánh địa cường giả đỉnh cao mới lời nói có trọng lượng, cuối cùng đều có đại thừa tột cùng tu vi. Đây là thất diện thiên môn trận, có thể đem các vị đạo hữu lực lượng tụ hợp lại, cộng đồng đối mặt đế cung áp lực." Sau đó, Ly Trường An tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một cái trận ấn đạo phù, bắt đầu giảng thuật trận pháp vận chuyển cùng tác dụng. Đơn giản tới nói, phàm là có năng lực cường giả toàn bộ tiến vào trận pháp, thành là trận nhãn. Sau đó tuyển ra mấy vị đại biểu tính nhân vật, cùng đại trận pháp tác liên kết, thử tiến nhập đế cung. Nếu là không cẩn thận đụng phải nguy hiểm, thất diễn thiên môn trận đem sẽ đem lực lượng phân hóa đến mỗi người trên người, cộng đồng gánh chịu. Cứ như vậy, ai cũng đừng nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cùng xuất lực, cùng đối mặt không biết hung hiểm. Ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Có thể thử một lần. Một nén nhang sau đó, mọi người dồn dập lùi theo, cảm giác được đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Chương 332, tiền đặt cược, tiến về phía trước đế cung. Chúng cường giả trao đổi, ngoại giới người tự nhiên là không nghe được. Bất quá, trận pháp tóm lại là muốn bố trí ra, Trần Thanh Nguyên hơi hơi suy đoán một cái tiểu có thể biết rõ chúng cường giả ý đồ. Thất diễn tiên môn trận, pháp văn vô số, trải rộng tinh không. Thế lực khắp nơi chiến xa lùi tới xa xa, từng vị cường giả bước vào trận pháp bên trong. Đế Châu 36 tông, Tây Cương 18 mạch, Đông Thổ cùng Bắc Hoang thế lực chờ chút, cùng có mấy trăm người ra mặt, trấn áp một phương hư không, trở thành một chỗ mắt trận. Lê Hoa cung thánh chủ Liễu Nam Xanh rốt cục lộ diện. Thân mang áo tơ trắng, trải lên một cái quăng nhà kế đầu hình, một căn ngọc châm xuyên qua búi tóc, mang theo một đôi màu trắng ngọc hoa thai làm bằng ngọc trai. Khóe mắt mấy đạo nếp nhăn, mang ý nghĩa tuổi thanh xuân của nàng niên hoa từ lâu trôi qua. Cho dù dung nhan không giống còn trẻ, cũng vẫn như cũ xinh đẹp, ung dung hoa quý. Đó chính là Lê Hoa thánh chủ, từng để lão hòa thượng động tâm nữ tử. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn chậm rãi đi đến Liêu Nam Xanh, trong lòng ám đạo: "Liêu thánh chủ." Các giới cường giả dồn dập ôm quyền hành lễ, thái độ vô cùng tốt. Đối với vị này mang theo sát thái truyền kỳ Lê Hoa thánh chủ, Côn Luân giới đại lão cũng được lễ kính ba phần, không dám tùy tiện đắc tội. Liêu Nam Xanh dựa vào sức một người, đem lớn như vậy nam vực cầm khống chế trong tay, thực lực cùng thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Đối mặt đám tu sĩ lấy lòng, Liêu Nam Xanh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, mặt không biến sắc. Đối với này, mọi người cũng không bất mãn, cảm thấy rất hợp lý, bởi vì nàng có thực lực này sĩ diện. Nếu như cái nào một ngày Liễu Nam Xanh không lạnh nhạt như vậy, trái lại để đám tu sĩ cho rằng không đúng. Lão hủ dự định mạo hiểm tiến về phía trước, còn có cái nào đạo hữu đồng ý? Ly Trường An 26,000 tuổi, còn dư lại tuổi thọ rất ít. Cho nên, hắn nghĩ tại đế cung bên trong tìm được cơ duyên lớn, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là tìm kiếm đến cảnh giới càng cao hơn, dòm ngó bị ngạn. Bản tọa nguyện đi. Liễu Nam Xanh một bước vô số bên trong, đi thẳng tới mọi người phía trước. Có Liễu Thánh chủ khuynh lực giúp đỡ, nhất định có thu hoạch. Ly Trường An khỏe miệng ra rẻ chồng đến cùng một chỗ, lộ ra một đạo tiểu dung, khen tặng nói: "Thính ta một người, Đế Châu Tuyển Cơ môn lão tổ xung phong nhận việc, Bần tăng có thể hay không ra trận?" Phật môn vô Trần Tiền sư không chịu cô đơn, dưới chân sinh ra từng đạo kim liên, Phật quang khắp trời, uy áp mười phần. Tối đa chỉ có thể tuyển ra 7 vị cường giả đỉnh cao, tiến về phía trước hoang tinh bên trên đế cung tiến hành thử. Thất diễn tiên môn trận, 7 người liền là cực hạn. Còn lại cường giả hóa thành mắt trận, tạm thời buông xuống dị vạn ngân đoán, cộng đồng chống đỡ sắp đến nguy hiểm. Chỉ cần có thể mở ra đế cung cánh cửa, lớn hơn nữa nguy hiểm cũng được thử. Nếu như đế uy đầy đủ cường đại, nay chút người phòng trừng sẽ cùng ngã xuống. Lời này Trần Thanh Nguyên chỉ dám tại nói thầm trong lòng, không dám nói ra, dễ dàng đắc tội với người. Đám này cường giả thật muốn toàn bộ chết rồi, đối với thế gian rất nhiều thế lực đều đem tạo thành tai họa ngập đầu, đồng thời còn sẽ dẫn đến thiên hạ náo loạn. Thánh nữ, ngươi cho rằng bọn họ có thể thành công sao? Trần Thanh Nguyên nhìn về phía bên người Vương Sơ Đồng, nhẹ giọng hỏi nói. Có thể. Vương Sơ Đồng tầng tầng gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta đánh cuộc. Lấy Trần Thanh Nguyên đến nhìn, nghĩ muốn phá vỡ đế cung cánh cửa không là một chuyện dễ dàng. Đánh cuộc gì? Vương Sơ Đồng quay đầu nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc. Ta đánh cược bọn họ không thể đi vào. Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Vương Sơ Đồng cho là mình khẳng định không thua được. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trịnh trọng chuyện lạ đánh giá Vương Sơ Đồng. Bị loại này ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào, Vương Sơ Đồng cả người không thoải mái, lạnh giọng nói ra, nói mau. Đánh cuộc nhỏ di tình, thua thắng không trọng yếu, ngàn vạn đừng tổn thương hòa khí. Trần Thanh Nguyên nghĩ một cái, nghiêm túc nói ra, đánh cược 3 cái cực phẩm linh mạch, làm sao? Nghe nói, Vương Sơ Đồng ngây ngẩn cả người. 3 cái cực phẩm linh mạch, ngươi quản cái này gọi là đánh cuộc nhỏ? Nói thật, coi như Vương Sơ Đồng thân là Lê Hoa cung thánh nữ, trên người tài nguyên phòng trừng cũng chỉ có nhiều như vậy. Tương đương với lần này đánh cược, trực tiếp đặt lên toàn bộ gia sản. Trần công tử, xem ra ngươi năm đó tại Bách Mạch Thịnh Yến kiếm lời không ít ta. Vương Sơ Đồng hồi tưởng Trần Thanh Nguyên từng tại Bách Mạch Thịnh Yến hành động, làm giàu, tài nguyên vô số, cũng còn tốt, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt. Trần Thanh Nguyên cười yếu ớt nói. Nghe nói như thế, Vương Sơ Đồng tốt muốn đem Trần Thanh Nguyên đánh cho một trận. Nhưng là, nàng nhìn Trần Thanh Nguyên không giống biểu tình làm giả, chẳng lẽ nhiều như vậy tài nguyên còn chưa đủ hắn tiêu xài sao? Làm, đánh cược. Vương Sơ Đồng cắn răng nói. Đến, chúng ta ký tên làm chứng. Trần Thanh Nguyên đối với chuyện như vậy quen tay làm nhanh, rất nhanh viết một phần đánh cược thỏa thuận, đồng thời ký vào tên của chính mình, theo một cái thủ ấn. Ngươi sợ ta quỷ nợ? Nhìn đưa tới trước mặt đặc thù trang giấy, Vương Sơ Đồng vừa tức vừa cười. Đó cũng không phải, nên đi quy trình vẫn là phải đi, để tránh khỏi đưa tới hiểu nhầm không cần thiết, tổn thương tình bạn. Trần Thanh Nguyên giải thích nói, ngươi và ta trong đó còn không xưng được bằng hữu đi. Vương Sơ Đồng chu vi một trượng không gian bị đóng băng ở, hàn ý quyết tán. Sau đó nhất định là, vì là lừa người bại bạn, Trần Thanh Nguyên mười phần khách khí. Dù sao cũng không phải thứ nhất ngày nhận thức Trần Thanh Nguyên, trước đây tại Bách Mạch Thịnh Yến thời điểm, hắn vì là kiếm tiền có thể nói là nhọc lòng, bày lôi thu lấy quản lý phí, kiếm lời được đầy buồn đầy bát. Trần chờ chốc lát, Vương Sơ Đồng theo một cái thủ ấn. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đem đánh cược thỏa thuận chạm trổ một phần, đưa tới Vương Sơ Đồng trong tay, mình thì thu lấy một phần khác. Rơi xuống tiền đặt cược, xem trò vui mới càng có ý tứ mà. Mấy cái cực phẩm linh mạch mà thôi, thua thì thua, không đả thương được Trần Thanh Nguyên căn bản. Chuẩn bị động thủ. Hoang tinh khu vực biên giới, quân hùng kết trận, hết thảy sắp xếp. Ly Trường An, Liễu Nam Xanh, Vô Trần Tiền sư đám người, bắt đầu tới gần đế cung. Thái Vi đế cung, sương mù lở lở. Xa liếc mắt một cái, liền có loại dò ngó chân tiên nơi cảm giác, sinh không ra một tia khinh nhẫn tâm ý. Tiến lên. Rất nhanh, một chuyến 7 người đi tới đế cung chủ điện bậc thang bạch ngọc ở ngoài. Nếu có thể leo lên bậc thang, liền có thể thông hướng về đế cung. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau số mắt, làm xong đối mặt lớn kinh khủng chuẩn bị tâm lý. Đập. 7 người đồng thời hướng về trước bước ra một bước, sắp dẫm tại đệ nhất khối bậc thang bạch ngọc bên trên. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Oeng. Cổ xưa lực lượng từ đế cung nào đó hẻo lánh mà đến, trực tiếp đánh vào Liễu Nam Xanh đám người trên người. Nay cố kinh khủng lực lượng đến được quá nhanh, để mọi người căn bản không có phản ứng thời gian. Rầm, rầm. Mọi người toàn bộ bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết không ngừng mà lan lộn, linh hồn suýt nữa bị nổ ra bên ngoài cơ thể. Cũng trong lúc đó, Thất Diễn Tiên môn trận kết giới nhấc lên cực lớn phong ba, rung động không thôi. Nay cố lực lượng bị đại trận hấp thu, sau đó để trận bên trong tất cả mọi người đồng thời gánh chịu. Mấy trăm vị hàng đầu đại năng cộng đồng chống đỡ lấy đại trận này, gánh vác đến mỗi người trên người lực lượng đã giảm bớt rất nhiều lần. Nhưng mà, cực cá biệt lão gia hỏa vẫn là suýt nữa bị chấn động thành trọng thương, toàn thân đánh lạnh run, sợ không thôi. Đùng, đùng, đùng. Đế cung chỗ sâu cái kia một khẩu thanh đồng cổ trùng, nhẹ nhàng đung đưa, trung vang dập dờn mà đến, thẳng đánh linh hồn. Chương 333, không nghĩ lưu lại tiếc nuối. Thanh đồng cổ trùng mỗi một lần đung đưa, ẩn chứa đòi mạng đoạt hồn quỷ dị lực lượng, ảnh hưởng cả viên hoang tinh cùng chung quanh hư không, vạn vẹo biến hình, trật tự hỗn loạn. Cong. Một đạo âm cổ, như là từ cổ trùng mà đến, lại hình như là vực sâu miệng to khẽ kêu tiếng. Ly Trường An cùng Liễu Nam Xanh đám người, linh hồn run rẩy, đầu ngón tay đâm lạnh, mặt không có chút máu. Thất Diễn Tiên môn trận nhẹ nhàng run run, trận bên trong tất cả mọi người thừa nhận không nhỏ áp lực, cắn răng kiên trì. trải qua vô tận tuế nguyệt một vệ đế uy, ép đáp số trăm vị hàng đầu đại năng khó có thể thở tức, đáng sợ đến cực điểm. Trở lại, Ly Trường An cậu thả sống ở Côn Luân giới nhiều năm, tuổi thọ không nhiều. Hắn kéo dàn mua thân thể, chỉ cầu tại cổ đế hành cung bên trong được kinh thế tạo hóa, tăng tiến tu vi, kéo dài tuổi thọ. Nếu như thất bại, chẳng qua chôn ở đế cung, cũng không hưởng kiếp này. Nếu như thành công, đủ có thể liều ra một cái thuộc về mình hoàn toàn mới thời đại, uy áp chư thiên, một đời vô địch. Tiến lên, mọi người chuẩn bị kỹ càng, lần thứ hai đi về phía trước. Bảy người mượn dùng đại trận lực lượng, mấy trăm vị đại năng thì lại vững chắc đại trận. Như gặp nguy hiểm, cộng đồng đối mặt. Bước ra một bước, hư không rung động. Đột nhiên, hoang tinh bên trên nhấc lên kinh khủng bão táp, cắt rời bầu trời, hướng về mọi người gào thét mà tới. Ngự, chúng cường giả đồng tâm hiệp lực, cũng trong lúc đó sử xuất lá bài tẩy. Thoáng chốc, tử quang dâng trào, nhiều đến ngàn tỷ nói, lại có huyền thuẫn lực lượng ngưng tụ mà thành, như một ngọn núi lớn, đứng ở đại trận trước. Liêu Nam xanh tay phải ngón trỏ hướng về phía trước một điểm, một mặt phức tạp đạo đồ thình lình xuất hiện. Sau đó, đạo đồ bạo phát ra cực mạnh lực lượng, tạo thành một đạo nồng nặc băng vụ, kéo dài vô số bên trong, đem cái kia đập vào mặt bão táp chắn xương mù ở ngoài. Quân hùng dồn dập lấy ra giữ nhà bản lĩnh, ở vào thời điểm này nếu như còn giấu rốt, dễ dàng làm mất mạng. Ầm ầm ầm, không gian nổ tung, mây đen đột nhiên hiện. Đế cung phía ngoài cái kia một đám lớn hư không, trực tiếp bị sương mù dày che lại, ngoại giới người không nhìn thấy tình huống cụ thể. Liêu Nam xanh đám người tạm thời không thể giẫm tại trên cầu thang, toàn thân căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Cơn bão táp này quá mức đáng sợ, để cho bọn họ nửa bước khó làm. Kinh thiên thuật, khó có thể bảo vệ tự thân đạo khu. Cong. Lại là lúc thì xanh đồng cổ trung đạo minh, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, để bão táp vai tăng lên một cấp bậc. Vành long. Sau một khắc, mọi người đỡ không được, toàn bộ bay ngược. Đại trận bên trong quá bán tu sĩ, mắt tối sầm lại, áp chế không nổi thể nội lăn lộn khí huyết, khẩu nôn máu tươi. Sau một chốc, Liêu Nam xanh đám người ổn định thân hình, đứng ở hoang tinh khu vực bên dưới, cùng đế cung bậc thang bạch ngọc vẫn duy trì một đoạn cự ly. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, quần áo cùng tóc thoáng ngổn ngang, hình tượng có sai lầm. Vì sao kinh khủng như vậy? Có người phát sinh một đạo hai tiếng, ý sợ hãi bao phủ toàn thân. Thời kỳ viễn cổ đại đế, một tia tàn uy liền có thể chấn đời. Như cổ đế thượng ở nhân gian, nên có bao nhiêu cường đại? Trước đây, quân hùng thiên hạ tại bản thiếu sách cổ bên trên có thể phát hiện đại đế đôi câu vài lời, không có quá nhiều kính nể, bởi vì không cách nào trực quan cảm nhận được đế quân ai. Chúng ta như hạt bụi, sao dám lên cửu thiên? Thời gian đến hôm nay, đứng ở thần kiều bên trên hàng đầu tồn tại, mới thật sự biết đại đế hàng nghĩa. Quét ngang bát hoang, một đời vô địch. Đế, vượt lên chúng sinh bên trên, quan sát vũ trụ hồng hoang. Dù cho chỉ là một tia đế văn, cũng có thể kinh sợ thiên hạ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cổ đế hành cung phía ngoài kết giới, chúng cường giả căn bản không năng lực phá vỡ. Nghĩ muốn giành đế cung bên trong bà bối, thiên phương giả đàm. Ta không cam lòng. Ly Trường An già rồi, sống không được bao lâu. Hắn ăn mặc sẫm màu áo vải, trên mặt khắc đầy dấu vết tháng năm, thâm thúy trong con ngươi toát ra với cái thế giới này lưu luyến cùng không muốn tỉnh. Côn Luân giới năm vị trí đầu cường giả, thần tiểu bên trên hàng đầu tồn tại. Hắn đã tiêu hao hết cả đời tiềm lực, tình huống bình thường dưới không có khả năng càng đi về phía trước ra nửa bước. Đế cung xuất hiện, để Ly Trường An thấy được một chút hy vọng. Thử một lần nữa sao? Vô Trần Thiền sư lau sạch nhẹ nhẹ rơi mất máu ở khóe miệng dịch, ánh mắt nghiêm nghị, thật là lo lắng. Nếu như lại thí, đại trận này sợ là không chịu nổi. Một khi trận phá, chúng ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Có người lên chống lui quân, không dám đi về phía trước. Mời các vị đạo hữu lui về phía sau, lão hủ muốn mượn bảy diễn thiên môn toàn bộ trận lực, tra tìm đế cung diện mạo thật. Ly Trường An nghĩ sâu xa hồi lâu, làm ra một cái to gan quyết định. Ta nếu đã tới, cái kia không có ý định tay không mà về. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, thất bại để ta mai táng ở đế cung, chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn. Lão Ly, ngươi muốn làm gì? Phùng lão đầu cũng là Côn Luân giới người, hai người chính là bạn tốt nhiều năm. Ta không nghĩ lưu lại tiếng mối. Ly Trường An quay đầu lại nở nụ cười, thấy chết không sờn. Ngươi? Phùng lão đầu há miệng, khuyên đủ lời kẹt ở yết hầu nơi, làm sao cũng không nói ra được. Cuối cùng, Phùng lão đầu nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía sau rút lui, ánh mắt ước ao, nhất định phải sống trở về. Liêu Nam xanh đám người lùi tới Thất Diễn Thiên môn trận hạch tâm khu vực, hóa thành mắt trận. Liền, Ly Trường An mượn quần hùng lực lượng, muốn mở đế cung cánh cửa. Các giới đạo hữu, trợ ta một chút sức lực. Ly Trường An hướng về trước bước ra, quần áo phân phật, tóc bạc bay lượn, hét dài một tiếng. Mấy trăm vị đại năng lần thứ hai điều động toàn thân linh khí, truyền vào đến rồi đại trận bên trong. Nửa nén hương sau đó, Ly Trường An cảm nhận được Thất Diễn Thiên môn trận cường đại linh lực, thiêu đốt còn sót lại không nhiều bản mệnh tinh huyết, nếp nhăn trên mặt ít vài sợi, xem ra trẻ mấy phần. Chen, một thanh trường đao màu đen xuất hiện, đao quang tán phát ra trận trận hàn ý. Mở. Ly Trường An tay phải cầm hắc đao, mượn dùng đại trận lực lượng, lại thêm tự thân thần kiểu ai, đem hết toàn lực hướng về đế cung phương hướng vừa bổ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, tinh hải chấn động. Từng đạo quỷ dị đáng sợ lực lượng từ hoang tinh bên trong vực sâu miệng lớn mà ra, cùng một tia đế cung pháp tác hòa vào nhau, trước mắt đã tới Ly Trường An trước mặt, đem thôn vệ. A. Ly Trường An phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, hắn còn có lui về phía sau cơ hội. Nhưng là, sự lựa chọn của hắn không là lùi về sau, mà là gắng gượng chống đỡ đế cung pháp tắc ai đi về phía trước. Nắm chặt hắc đao, dốc hết toàn bộ lực lượng mà chém. Đao quang cùng đế cung kết giới va chạm, cường đại lực lượng lôi xé không gian, tạo thành một cái dị giới hố đen, đem Ly Trường An đuổi phải thôn vệ, máu tươi phun. Mặc dù nguy cơ trùng trùng, thậm chí uy hiếp đến tính mạng, Ly Trường An cũng không có ý định từ bỏ. Trốn tại u ám góc nơi cậu thả sống sót, không bằng chết trên chiến trường. Chỉ ít, ta không phụ lòng chính mình này một đời, oanh oanh liệt liệt. Vành. Mấy hơi thở, Ly Trường An thân thể nổ tung, ngũ tạng lục phủ hóa thành xương máu. Đồng thời, Thất Diễn Thiên môn trận không chịu nổi đáng sợ như vậy cổ đế tàn uy, trực tiếp vỡ vụn. Mấy trăm vị hàng đầu đại năng bỏ ra đánh đổi, người tội nhẹ bị thương thổ huyết, nặng thì dao động căn cơ, tiêu hao đại lượng tuổi thọ. Chương 334, đại năng ngã xuống, cùng Lê Hoa cung thánh chủ đơn độc ở chung. Đại trận sụp đổ, Ly Trường An liều lên tính mạng, cứng rắn sinh sinh tại kết giới bên trên lôi kéo ra một cái khe. Thân thể phân giải, tứ chi vỡ thành cạn, trong tay hắc đao cũng gây vỡ thành mấy chục khối, linh vận mất hết. Ly Trường An tự biết không sống được, trước khi chết để linh hồn chui vào khe hở, thấy được đế cung toàn cảnh. Nguyên lai đây chính là hoàn chỉnh đế văn, không còn bất kỳ che chắn vật, Ly Trường An linh hồn thấy rõ đế cung 99 tòa cung điện và quấn quanh ở cung điện các góc nơi cổ xưa đế văn. Trong giây lát này, Ly Trường An cảm giác được chính mình phi thường nhỏ bé. Thân tiêu cảnh giới tu sĩ thì lại làm sao, chưa đạt đến bị ngạ, như cũng chỉ là giới trần tục một con run dế. Đáng giá. Nháy mắt, một đạo đế văn oai sẽ qua, đem Ly Trường An linh hồn đã diệt. Đến đây, một vị tung hoành thiên hạ thần kiều đại năng đi tới cuộc sống tận đầu, hạ màn. Lão Ly, Côn Luân giới Phùng lão đầu nhìn Ly Trường An thân tử đạo tiêu hình tượng, nội tâm chặt chẽ đau, lớn tiếng hô lên. Lão hưu trôi qua, và đối với tự thân tương lai mê man, để Phùng lão đầu khó có thể bình phục tâm tình, ngũ vị tạp trần. Nguyên bản có người muốn nhân cơ hội ra tay, đem kết giới trên cái kia một tia khe hở xé ra. Nhưng là, theo Ly Trường An ngã xuống, khe hở rất nhanh tự mình chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, đoạn tuyệt những người đó ý nghĩ. Đế cung không thể tra xét, đi mau. Một ít lão gia hỏa thật sự sợ, kéo bị thương thân thể, sợ hãi không thôi rời đi. Nhân lực phá không mở đế cung phía ngoài kết giới, chúng ta người phàm không muốn si tâm vọng tưởng. Mấy trăm vị đại năng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, không dám tùy tiện hành động, sâu trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Để chúng ta thấy được hy vọng, lại để chúng ta cảm thụ tuyệt vọng, tại sao a? Rất nhiều ông lão ngửa lên trời thở dài, nhìn đế cung tâm tình phức tạp. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như hai cái thế giới, không thể đụng kịp. Đi thôi. Hiện tại quan trọng nhất là trở lại, tìm một chỗ an toàn bế quan dưỡng thương, miễn cho bị thế lực đối nghịch thừa lúc vắng mà vào. Ngăn ngắn mấy canh giờ, hoang tinh mảnh này khu vực thiếu hơn phân nửa người. Không bao lâu nữa thời gian, đế cung việc sẽ được truyền khắp thiên hạ các nơi. Trên đời kẻ không sợ chết có rất nhiều, nhất định sẽ bước lên nguy hiểm to lớn mà đến, cầu được kinh thế cơ duyên. Đế cung nguy hiểm, vượt ra khỏi thế gian cường giả nguyên bản dự tính. Trận sóng gió này cũng chưa kết thúc, vừa vặn là mới vừa bắt đầu. Tương lai một quãng thời gian rất dài, các giới tu sĩ đều sẽ đem sự chú ý phóng tại đế cung bên trên. Lê Hoa cung trên chiến xa, Trần Thanh Nguyên đám người chính mắt thấy tình cảnh này, đối với viễn cổ đại đế thủ đoạn có một cái trực quan nhận thức, chấn động đến cực điểm. Thánh nữ, ngươi thua cuộc. Phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Nguyên chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh người còn tại sững sờ Vương Sơ Đồng, nhỏ giọng nói. Vương Sơ Đồng mí mắt nhẹ nhàng run lên, cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái. Đừng nhìn nàng ở bề ngoài lạnh nhạt, trong lòng nhưng hết sức khó chịu. Ba cái cực phẩm linh mạch tương đương với Vương Sơ Đồng toàn bộ gia sản. Nói thật, Vương Sơ Đồng thật không nghĩ tới chính mình thất bại. Quân hùng thiên hạ đồng tâm hiệp lực, dĩ nhiên phá không mở đế cung phía ngoài một đạo kết giới, khó mà tin nổi. Thánh nữ, ngươi sẽ không muốn quỵt nợ đi. Gặp Vương Sơ Đồng chậm chạp không có phản ứng, Trần Thanh Nguyên nói, chỉ là mấy cái linh mạch mà thôi, không đến nỗi quỵt nợ. Chuyện quan mặt mũi vấn đề, Vương Sơ Đồng chỉ có thể thực hiện đồ ước. Phất tay áo vung lên, một viên tu di giới chỉ trôi về Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên kiểm tra rồi một cái giới chỉ, bên trong chất đống rất nhiều linh thạch, gần như cùng ba cái cực phẩm linh mạch ngang nhau. Đa tạ. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đem linh thạch bỏ vào không gian của mình đồ vật bên trong, đem cái viên này hết rồi tu di giới chỉ trả cho Vương Sơ Đồng. Song phương ký kết đánh cược trước thỏa thuận, Vương Sơ Đồng muốn quỵt nợ cũng không có cách nào. Vương Sơ Đồng tâm tình mười phần khó chịu, không chỉ có thua gia sản, hơn nữa Lê Hoa Thánh Chủ cũng bị thương. Vèo. Sau đó không lâu, Thánh Chủ Liễu Nam Xanh lắc mình mà tới trên chiến xa. Sư phụ, ngài vẫn tốt chứ? Vương Sơ Đồng vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi dò. Không có chuyện gì. Liễu Nam Xanh thực lực mạnh mẽ, cho dù bị thương cũng không đả thương được căn bản, mà không thay đổi nói. Lúc này, Liễu Nam Xanh vượt qua mọi người, đi thẳng tới Trần Thanh Nguyên. Vạn bối Trần Thanh Nguyên, bái kiến tiền bối. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên còn nghĩ trang cái nhỏ trong suốt, xem ra không có này cái cơ hội, mau mau không mình hành lễ. Miễn lễ. Liễu Nam Xanh bí mật quan sát qua Trần Thanh Nguyên rất lâu rồi, đối với vị này cử thế vô song yêu nghiệt rất cảm thấy hứng thú. Đứng dậy sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng Liễu Nam Xanh bốn mắt tương đối, áp lực cực lớn. Trước mắt vị này phụ nữ trung niên, chính là trên đời lớn nhất sắc thái truyền kỳ nữ tử một trong. Cho dù cùng đạo nhất viện trưởng so với so sánh, sợ cũng không kém bao nhiêu. Tiền bối có thể có việc. Trần Thanh Nguyên phát hiện Liễu Nam Xanh liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, chưa từng ly khai, nhắm mắt hỏi dò. Bản tọa nghe nói qua ngươi sự tình, đối với ngươi rất có hứng thú. Liễu Nam Xanh tính tình chính trực thoải mái, nói ra ý nghĩ trong lòng. Tiền bối trấn áp nam vực, một ngày trăm công ngàn việc, có thể đối với chuyện của vãn bối tình sản sinh hứng thú, đây là vãn bối vinh hạnh. Sửng sốt một cái, Trần Thanh Nguyên lập tức khen tặng nói, ngươi rất sợ bản tọa. Rõ ràng như vậy lính hót, Liễu Nam Xanh làm sao có khả năng nghe không hiểu? Không phải sợ, là tôn kính. Trần Thanh Nguyên giải thích nói, bản tọa mời ngươi uống chén trà nước, có thể hay không đồng ý? Đế cung việc tạm thời không cần nhu hoa, Liễu Nam Xanh lại không muốn rời đi luôn, dự định tiểu tại chiến xa bên trong tĩnh dưỡng. Hiện tại có nhàn rỗi thời gian, nàng nghĩ kỹ được rồi giải một cái Trần Thanh Nguyên người này. Tự nhiên đồng ý. Ta rất muốn cự tuyệt, nhưng ta không có cái quyền lợi này. Trần Thanh Nguyên ở bề ngoài giả vờ vinh hạnh vẻ mặt, trong lòng nhưng thật là bất đắc dĩ. Chiến xa một gian nhã các bên trong, màu sắc cổ xưa cổ vị, khói hương lượn lờ. Trong nhà bày phóng một hàng bình phong, vẽ ra trông rất sống động mỹ cảnh, sơn hà sa tắc, nhật nguyệt tinh thần. Bình phong bên trong bên cạnh, ngồi chính là Thánh Chủ Liễu Nam Xanh. Diễn ngoài, Trần Thanh Nguyên ngồi nghiêm chỉnh. Trước mặt trên bàn bày phóng trà thơm, mùi trà cùng khói hương mùi vị trùng hợp, xông vào mũi, khiến người mê say. Nhã các bên trong mười phần yên tĩnh, Trần Thanh Nguyên có thể tinh tường nghe được tim mình khiêu động âm thanh, tương đối căng thẳng. bản tọa có một cái vấn đề, có thể hay không mời Trần Tiểu Hữu giải đáp? Liêu Nam Xanh nhấp một ngụm trà nước, nhẹ giọng nói. Tiền bối mời nói. Sau khi nói xong, Trần Thanh Nguyên nín lặng ngưng thần. Phật môn từ trước đến giờ không hỏi chuyện hồng trần, vì sao đối với ngươi như vậy hữu hảo, thậm chí còn đem tiền nhiệm trụ chỉ xá lợi từ đem tặng? Liêu Nam Xanh hỏi dò nói. Chuyện này kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Ngay ở trước mặt loại này đại lão mặt, Trần Thanh Nguyên không có cách nào nói dối, chỉ có thể nói rõ sự thật. Trăm năm trước, ta phụng sư mệnh tiến về phía trước Đông Thổ, giúp đỡ Phật môn tiêu diệt một tôn ma đầu. Sau đó, Phật môn tặng ta một viên Phật châu. Cái kia ma đầu chết rồi. Nhiều năm qua, Liêu Nam Xanh đối với Đông Thổ việc cũng không chú ý, đột nhiên nghe được ma đầu đã vẫn, trong mắt của nàng xẹt qua một vẻ khó che giấu thần sắc phức tạp, ngựa khí mang theo mấy phần kinh ngạc cùng khiếp sợ mùi vị. Phật môn vẫn giấu giếm ma đầu việc, lại thêm mới qua hơn trăm năm mà thôi, tin tức không có chuyển tới, đúng là bình thường. Chương 335, hữu duyên gặp lại. Đương nhiên, Liêu Nam Xanh trước mắt nổi lên qua lại rất nhiều hình tượng. Nhỏ hòa thượng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như trong lòng ngươi không có ta, vì sao không dám mở mắt nhìn ta? Ngươi đã đáp ứng ta nhất định sẽ trở về, tại sao nuốt lời? Nhỏ hòa thượng, cái kia đoạn tuyết nguyệt là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Đầy cõi lòng hy vọng, cho rằng có thể cùng người yêu kết làm đạo lữ, kinh doanh sinh hoạt, ai biết năm ấy một đường liền cũng không gặp lại. Đứng ở Phật môn 300 năm, khổ chờ mà không có kết quả. Mất hết ý chí ly khai, dựa vào tự thân lực lượng từng bước một trở thành Lê Hoa cung thánh chủ. Có đủ thực lực, Liêu Nam Xanh hao tốn một ít tinh lực đi tìm hiểu chuyện cũ nguyên do, biết được đầu đuôi câu chuyện. Nàng không trách hòa thượng lựa chọn, chỉ là thường xuyên than thở, có thể hai người bọn họ thật sự có duyên không phận đi. Bây giờ, nghe được cái kia ma đầu đã ngã xuống, để Liêu Nam Xanh nội tâm nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, bị chôn giấu ở sâu trong nội tâm ký ức không khống chế được tôn trào. Nhã các bên trong bầu không khí hiện ra đến mức dị thường nặng nề, để Trần Thanh Nguyên lực có chút không khỏe, vẫn duy trì trầm mặc. Ngươi nói ma đầu là bị trấn áp ở Phật đỉnh bên dưới chính là cái kia sao? Liêu Nam Xanh từng đã điều tra vị này ma đầu, thực lực cực kỳ khủng bố. Lấy Phật môn gốc gác cũng không thể đem xóa bỏ, chỉ có thể thời gian sử dụng từ từ đi tiêu hao lực lượng. Vì thế, Phật môn hàng đầu sức chiến đấu chết rồi không ít. Lúc đó, tiền nhiệm trụ trì mặc dù còn lại mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng vì là ngưng tụ ra một viên không tì vết xá lợi Phật châu, đốt rủi suốt đời Phật lực, dùng để trấn áp ma đầu, ổn định thế cuộc. Kinh khủng như vậy ma đầu, mặc dù còn sót lại một đạo tàn niệm, không có khả năng trong lúc bất chợt bị tiêu diệt. Liêu Nam Xanh rất nghi hoặc. Là, Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, tiêu diệt ma đầu thời gian, chuyện gì xảy ra? Liêu Nam Xanh sinh ra hứng thú nồng hậu, truy hỏi nói, ta không rõ ràng. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói, tuy rằng ta ở đây, nhưng cũng có thể bởi vì ma huy mà mất đi ý thức. Đợi đến ta lúc tỉnh lại, ma đầu đã chết. Liêu Nam Xanh nghe được, Trần Thanh Nguyên không có nói dối. Nay tiểu kỳ quái, trước đây Phật môn từng nhiều lần mời qua các giới cường giả, cùng tiêu diệt ma đầu. Đáng tiếc, toàn bộ thất bại. Vị này ma đầu hết sức kỳ quái, cho dù là đông đảo cường giả hợp lực ra tay, cũng rất khó đem triệt để xóa bỏ. Thẳng đến lần trước, Phật môn mời đạo nhất học cung dư Trần Nhiên, hy vọng có thể mượn học cung hàng đầu thần thông sâu sắc thêm phong ấn, dùng thời gian đến hao tổn tử ma đầu. Ai biết dư Trần Nhiên vẫn chưa trình diện, phái ra Trần Thanh Nguyên tên tiểu bối này. Vừa bắt đầu, Phật môn cao tầng trực tiếp bức ép, cho rằng đạo nhất học cung thật sự là quá mức quá loa, lệnh người tức giận. Sau đó, chúng cao tăng dồn dập ăn năn, trách lầm đạo nhất học cung ý tứ. Mượn một tia thanh tông nhân quả, gọi ra tiên hiền ý chí chi niệm, tùy tiện liền đem Phật đỉnh bên dưới ma đầu tiêu diệt. Vô số năm qua, thanh tông các đời trước trấn áp ma huyên, ý chí nhân quả liền có thể xóa bỏ thế nhân không giải quyết được đại ma đầu. Khả năng, đây là số mệnh đi. Người đưa đến tác dụng rất lớn. Liêu Nam Xanh nghĩ hồi lâu, đột nhiên cảm giác được Trần Thanh Nguyên khả năng tại trấn áp ma đầu trong chuyện làm ra cống hiến rất lớn, nếu không Phật môn tại sao lại đem vô thượng Phật châu đem tặng? Tiền bối chết sát ta một tên tiểu bối, nhiều nhất chính là nhìn xem cho vui, sao có thể giúp được việc khó khăn? Trần Thanh Nguyên vội vàng nói. Liên quan với lão hòa thượng để chính mình niệm một đoạn đạo quyết, sau đó chính mình mất đi ý thức sự tình, Trần Thanh Nguyên vẫn chưa tiết lộ. Có vài thứ không thể nói ra, dễ dàng rước lấy phiền phức. Chỉ đùa một chút, Trần Tiểu Hữu không cần căng thẳng. Liêu Nam Xanh khẽ nói. Lời tuy như vậy, nhưng Liêu Nam Xanh ngửi được một tia không tầm thường mùi vị. Mà này sợi mùi vị ngọn nguồn chính là Trần Thanh Nguyên. Cái này tiểu hoa, sợ là ẩn giấu đi không ít bí mật. Trần Thanh Nguyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không có thưởng thức trà hứng thú. Bản tọa còn có chuyện phải làm, liền không cùng Trần Tiểu Hữu tán gẫu. Liêu Nam Xanh nhìn thấu Trần Thanh Nguyên tương đối câu nệ, không cần thiết chuyện trò tiếp nữa. Vãn bối xin cáo lui. Trần Thanh Nguyên lập tức đứng dậy, không mình hành lễ. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài, áp lực chợt giảm, thở phào một hơi. Đi ra sau đó, vừa vận động phải ở bên ngoài chờ đợi Vương Sơ Đồng. Sư phụ tìm ngươi nói gì? Vương Sơ Đồng chỉ lo Hàn Huyên tới chuyện đám hỏi, có chút thấp giọng, lên trước mấy bước, nhỏ giọng hỏi dò. Chưa nói cái gì. Trần Thanh Nguyên mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Nhìn dáng vẻ của hắn, sẽ không có nói tới thông gia sự tình đi. Vương Sơ Đồng âm thầm suy đoán, trong lòng không có đáy. Ở bên ngoài chờ đợi thời điểm, Vương Sơ Đồng nghĩ ngợi lung tung. Một cái nào đó nháy mắt, nàng nghĩ tới rồi Trần Thanh Nguyên tại Bách Mạch Thịnh Yến biểu hiện, có thể nói đứng đầu thiên hạ cùng thế hệ. Nếu quả thật muốn có một vị đạo lữ lời, Trần Thanh Nguyên có thể là lựa chọn tốt nhất. Có không có nói ra ta? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên liền đi ra, để Vương Sơ Đồng mau mau dừng lại ý nghĩ, mặt không biến sắc. Cái kia ngược lại không có. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói, không biết vì sao, Vương Sơ Đồng có một tia vui mừng, lại có một tia không hiểu mất mát, ở bề ngoài không có bất kỳ tâm tình chập chờn, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Đi tới chiến xa biên giới vị trí, Trần Thanh Nguyên thấy được Phật môn người. Người tới chính là Phật tử. Trần thí chủ, bần tăng tạm thời cần về Đông Thổ, sau đó hữu duyên gặp lại. Phật tử chắp hai tay, đặc biệt lại đây chào từ biệt. Nguyên bản Phật tử nghĩ yêu cầu gặp Lê Hoa cung thánh chủ, hiện tại không cần. Dựa theo Trần Thanh Nguyên trước tôi chắc, Lê Hoa Thánh Chủ đối với cái kia đoạn chuyện cũ đã biết được, cũng không cần Phật tử trước để giải thích. Huống chi, Lê Hoa Thánh Chủ không có ý định cùng Phật tử gặp mặt, Phật tử ở lại chỗ này cũng là phí công. Hữu duyên gặp lại. Trần Thanh Nguyên chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn Phật môn mọi người rời đi. Vùng sao trời này cũng không có thiếu người, đều tại nhìn trôi nổi tại vực sâu miệng lớn bên trên tòa kia cổ xưa đế cung, mơ ước ý nghĩ không có cách nào bấm đoạn. Đế cung mỗi hẻo lánh nơi tảng đá, đối với thế nhân mà nói đều là chí bảo. Chỉ tiếc, kết giới thái quá đáng sợ, để mọi người chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể đụng kịp. Lê Hoa cung chiến xa ngừng tại vùng hư không này, tạm thời không có rời đi ý đồ. Liền, Trần Thanh Nguyên dự định ly khai. Nơi này hẻo lánh, để thánh nữ hộ tống công tử đoạn đường, để tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Lê Hoa cung một vị hạt nhân trưởng lão lấy ra một chiếc loại nhỏ chiến thuyền, phía trên khắc ấn Lê Hoa cung đồ án cùng cường đại cấm chế. Trên đường như có người dám mai phục Trần Thanh Nguyên, được ước lượng một cái có dám hay không đối địch với Lê Hoa cung. Vương Sơ đồng thân là thánh nữ, tự nhiên có thể điều khiển chiến thuyền cấm chế phía trên. Đa tạ Lê Hoa cung hảo ý. Trần Thanh Nguyên hướng trưởng lão ôm quyền mà nói, "Trần công tử không cần khách khí, ngươi là ta Lê Hoa cung khách nhân, tự làm phải bảo đảm an toàn của ngươi." Nói, này tên trưởng lão lấy ra một cái màu lam sậm tu di giới chỉ, đưa cho Trần Thanh Nguyên. "Đây là?" Trần Thanh Nguyên trong mắt của lộ ra vẻ nghi ngờ. Lê Hoa cung một chút tâm ý, Trần công tử không nên ngại ít. Trưởng lão khẽ mỉm cười. Chương 336, sắp lao tới Ma Huyên. Còn có chuyện tốt như vậy. Trần Thanh Nguyên trong lòng vui mừng, bất quá ngoài mặt vẫn là chối từ, vô công không tụ lộc, tiền bối vẫn là thu hồi đi. Nếu như Trần công tử coi Lê Hoa cung là thành bằng hữu, vậy thì thu hạ. Như không là, cái kia lão thân tiểu thu hồi. Trưởng lão giả vờ vẻ mặt nghiêm túc. Tiền bối nói như vậy, vạn bối mặt dày thu hạ, đa tạ Lê Hoa cung hảo ý. Lời đã nói đến phân thượng này, Trần Thanh Nguyên nếu như cự tuyệt, chẳng phải là quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đem tu di giới chỉ nhét trong ngực, Trần Thanh Nguyên tâm tình sung sướng. Lê Hoa cung các trưởng lão đồng dạng vui mừng hớn hở, dùng một chút tài nguyên cùng Trần Thanh Nguyên kết xuống một đoạn thiện duyên, chính là làm một kiện đích chuyện. Mọi người tại đây, trong lòng tương đối không thoải mái phòng trường chỉ có thánh nữ. Vương Sơ Đồng mới đưa ra sản bại bởi Trần Thanh Nguyên, hiện tại lại nhìn thấy Trần Thanh Nguyên kiếm lợi một số lớn, nội tâm phiền muộn. Nhìn Trần Thanh Nguyên phát tài, vì sao giống như này khó chịu đâu? Nếu như Trần Thanh Nguyên hiểu rồi thánh nữ ý nghĩ, nhất định sẽ cho nàng chụp một cái trước chủ mũ, thù giàu có. Sau đó nếu ở không, Trần công tử có thể đến Lê Hoa cung làm khách. Trưởng lão nói lời khách sáo. Nhất định. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, hành lễ nói. Hình tượng nhất chuyển, một chiếc trăm trượng dài chiến trên thuyền. Vương Sơ Đồng cùng Trần Thanh Nguyên đứng song vai, chiến thuyền hướng về nam vực dài đất phồn hoa mà đi. Lê Hoa cung cao tầng để Vương Sơ Đồng đưa tiễn, thứ nhất là tỏ rõ đối với Trần Thanh Nguyên coi trọng, thứ hai là để cho hai người tiếp xúc nhiều một cái, nhìn có thể hay không bồi dưỡng được cảm tình. Này, Vương Sơ Đồng chuyển đầu mà nói, ngươi định đi nơi đâu? Tùy tiện đem ta phóng ở nơi nào tự tốt. Trần Thanh Nguyên không có mục tiêu rõ rệt, dù sao cũng hắn đến nam vực chính là rèn luyện, tiện thể tìm kiếm có thể để thần bí hộp có cảm ứng người. Ừm. Vương Sơ Đồng nhị nó nói. Hai người lại rơi vào trong trầm mặc, trên chiến thuyền bầu không khí rất bí bách. Vì là hòa dịu lúng túng, Trần Thanh Nguyên tìm một cái đề tài, "Thánh nữ, ngươi lạnh không?" "Cái gì?" Vương Sơ Đồng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu được ý tứ của những lời này. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên chỉ vào Vương Sơ Đồng quanh thân hàn khí và bị đóng băng ở hư không, không cần nói cũng biết. "Không lạnh." Vương Sơ Đồng lãnh đạm trả lời nói. "Ngươi là từ nhỏ giống như này, vẫn là bởi vì tu luyện công pháp?" Trần Thanh Nguyên lần thứ hai hỏi dò. "Đều có. Nếu không phải là nhìn tại Lê Hoa cung nghĩ cùng ngươi kết giao phần trên, lão nương mới lười được để ý đến ngươi." Vương Sơ Đồng thật là không nói gì, đây là người sai vật kia tán chuyện phương thức. Từ lúc sinh ra đã mang theo, lại thêm hậu thiên nỗ lực, thiên phú dị bẩm a. Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không lời nói đối mặt, như không là đánh không thắng ngươi, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Vương Sơ Đồng tự biết không phải là đối thủ của Trần Thanh Nguyên, đơn giản không tiếp tục để ý, trực tiếp đi tới chiến thuyền quan trọng, đồ cái thanh tĩnh. Nhìn thấy Vương Sơ Đồng mang theo mấy phần vẻ không vui ly khai, Trần Thanh Nguyên không có ý định xin lỗi, nhìn xa xa lộ ra một đạo nhẹ nhõm tiêu dung. Có thể, Trần Thanh Nguyên cố ý trêu chọc, mục đích là để Vương Sơ Đồng chán ghét chính mình. Tình thích việc, con đường tu hành trên chướng ngại vật, hết thảy đập rơi. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên không biết là, chính mình càng là muốn cố ý nhận người phiền, càng là hoàn toàn ngược lại. Ngồi tại thuyền bên trong khoang thuyền Vương Sơ Đồng, lại nghiêm túc suy tính Trần Thanh Nguyên những câu nói kia, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sự rất lạnh sao? Nếu như vậy, trước đây từ không có người đối với Vương Sơ Đồng nói qua. Giống như nàng như vậy nữ tử, thế gian ít có, băng thanh ngọc khiết, cao cao không thể với tới. Trên đời Tuấn Kiệt nhìn thấy một chút, không dám tâm sinh kinh nhẫn. Chỉ có Trần Thanh Nguyên tương đối ngay thẳng, để Vương Sơ Đồng để ý. Nửa tháng sau đó, chiến thuyền từ từ tới gần phồn hoa tinh vực. Lần thứ hai cùng Vương Sơ Đồng gặp lại, Trần Thanh Nguyên sinh ra một tia ảo giác, hình như trên người nàng hàn ý giảm đi mấy phần. Già đi, nhất định là ta gần đây không có nghỉ ngơi tốt. Trần Thanh Nguyên âm thầm nghĩ. Thánh nữ, liền đem ta phóng ở phía trước viên kia tinh thần đi. Chỉ về đằng trước viên kia tinh thần, Trần Thanh Nguyên nói. Được. Vương Sơ Đồng điểm một cái đầu. Một canh giờ sau đó, chiến thuyền dừng lại. Đa tạ thánh nữ. Trần Thanh Nguyên rơi xuống thuyền, chắp tay nói cảm ơn. Không khách khí. Vẫn đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên thân ảnh biến mất tại phương xa, Vương Sơ Đồng này mới thu hồi ánh mắt, khởi động chiến thuyền, chạy đến Hoang Tinh. Cùng lúc đó, trải qua một đoạn thời gian lên men, đế cung việc không che giấu được, lan truyền đến rồi thế gian các nơi. Ban đầu, chỉ có cường giả đỉnh cao biết quy tắc này tin tức. Hiện nay, tin tức truyền bá đến rồi các giới, đưa tới sóng lớn mênh mông. Vô số tu sĩ ước mơ trong truyền thuyết đế cung, hy vọng có thể tra tìm chân dung. Còn có tu sĩ thậm chí ảo tưởng mình là người hữu duyên, có thể được đế cung bên trong vô thượng tạo hóa. Ta có một loại trực giác, đế cung xuất hiện chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trên đời chưa bao giờ thiếu cái kia loại tự cho là bất phàm gia hỏa, không nhìn rõ tự mình, tổng cảm giác được tự thân có hướng một ngày có thể vươn mình. Nhưng là, hiện thực mười phần tàn khốc, mặc dù ngươi liều lên tính mạng, cũng không chiếm được cái gì. Một ít tu sĩ từ ngày Nam Hải Bắc mà đến, chạy về phía Nam vực viên kia hoang tinh. Các tông cường giả hợp lực tiến công, bị đế cung kết giới gây thương tích. Việc này đồng dạng không che giấu nổi, truyền đến thế nhân trong tai. Cho dù là như vậy, một bộ phận tu sĩ còn không chịu từ bỏ, cho là mình nhất định có thể thành công. Lui về phía sau rất dài một đoạn tuyết nguyệt, hoang tinh bên trên chắc chắn quần quần không ngừng nổi lơ lửng thi thể, để những không nhận rõ kia thực tế ra hỏa một lần nữa đầu thai. Đế Châu, một chỗ tiên vụ lượn lờ bí cảnh. Một cái lao đầu, một người đàn ông trung niên, ngồi đối diện uống trà. Ma Huyên Phong ấn càng ngày càng không yên. Lao đầu mặc một bộ mộc mạc áo vải, trên y phục có rất nhiều cằn đường nét, da rẻ hiện ra hắc mà tràn đầy nếp nhăn, hiện lộ hết giàn mua. Trải qua dài dòng tuyết nguyệt, phong ấn từ từ dao động, nhất định muốn một lần nữa vững chắc. Người đàn ông trung niên thân mang nhạt màu trường bào, tóc đen rối tung ở vai, lông mày rậm mắt tinh, khí chất siêu phàm. Lão đầu tên là Độc Cô Trường Không, người đàn ông trung niên nhưng là Lâm Trường Sinh. Năm đó bách mạch thịnh yến, Lâm Trường Sinh không có hiện thân che chở Trần Thanh Nguyên, là bởi vì chính đang bế quan tu luyện, trước mấy ngày mới xuất quan. Biết được Trần Thanh Nguyên có thiên phú cực cao cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, Lâm Trường Sinh vừa mừng vừa sợ. Chuyện này làm từ ta lão già này đi làm, ngươi thì không cần. Độc Cô Trường Không âm thanh khàn khàn nói. Điều này sao được? Lâm Trường Sinh đã sớm làm xong liều chết chuẩn bị, vẫn không có đi không phải sợ chết, mà là muốn hướng Đế Châu các đại tông môn thu lấy bảo hộ phí. Còn nữa, Ma Huyên Phong ấn còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Lâm Trường Sinh muốn để thực lực của tự thân biến được càng mạnh, mới có thể có lớn hơn nắm bắt ổn định thế cục. Ta già rồi, vốn là không sống được lâu nữa đâu. Hơn nữa, ta cần phải tại rất nhiều năm trước liền đi hướng về Ma Huyên, vẫn kéo tới hôm nay, thẹn trong lòng với Tiên Liệt. Lần này đi Ma Huyên, coi như là vì là chuộc tội đi. Ngươi còn trẻ, Thanh Tông tương lai còn cần ngươi. Ta như chết rồi, một số gia hỏa nhất định sẽ đối với Thanh Tông động thủ, nhất định muốn có người chống đỡ. Thanh Nguyên cùng Quân Ngôn này hai đứa bé là phục hưng Thanh Tông hy vọng, ngươi định bảo vệ bọn họ. Lúc còn trẻ Độc Cô Trường Không, khả năng có sợ chết nguyên nhân. Hiện tại, hắn nhìn thấu sinh tử, chỉ cần đem Thanh Tông tương lai an bài thỏa đáng, lại không lo lắng. Tử vong, đối với hắn mà nói là giải thoát, cũng là cứu rỗi. Chương 337, giản dị không màu mẹ sinh hoạt. Ma Huyên Phong ấn từ từ bất ổn, nhiều nhất cũng là còn lại trong thời gian 10 năm. Trong lúc này, Độc Cô Trường Không quyết định tốt đẹp dẫn dắt Lâm Trường Sinh, mau chóng lĩnh ngộ Thanh Tông hạt nhân chi đạo. Đồng thời, hắn còn muốn đem suốt đời sở học truyền thụ cho Ngô Quân Ngôn, cho tới Ngô Quân Ngôn có thể lĩnh ngộ mấy phần, vậy thì phải nhìn bản thân tạo hóa. Trường Sinh nhất định sẽ không để Thanh Tông bị đứt đoạn truyền thừa. Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Ngôn còn cần một quãng thời gian rất dài mới có thể trưởng thành, nếu như không có trưởng bối che chở, cực dễ chết yểu. Thanh Tông dù sao cũng phải lưu lại một cao thủ, vì là hậu bối quét trên đường bằng một ít bụi gai. Không muốn bi thương, cần phải cao hứng. Độc Cô Trường Không lộ ra một đạo tiểu dung, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên, trầm ngâm nói, hy vọng Thanh Tông cùng Ma Huyên này đoạn phức tạp nhân quả, có thể ở đây một đời được hoàn toàn giải quyết. Nếu không, con cháu đời sau vẫn là sẽ đi các đời trước con đường, khó cầu thái bình. Nay một đời, nhất định phải đem Ma Huyên việc giải quyết. Lâm Trường Sinh tầng tầng gật đầu, không hy vọng hậu bối tiếp tục đi chết. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lôi kéo thiên hạ tất cả cường giả lao tới Ma Huyên, cầm mạng người cũng muốn đem Ma Huyên cho lớp bằng, không thể lại để Thanh Tông một mình chịu đựng này hết thảy. Bọn họ mặc dù nghe nói Nam vực kinh hiện thái vi đế công việc, nhưng không tính quá khứ tham gia trò vui. Thế gian cơ duyên nhiều lắm, không có khả năng đều là của mình. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là gia cố Ma Huyên phòng ấn, vì là Thanh Tông đặt vững phục hưng con đường căn cơ. Bồi lao giả đánh ván cờ đi. Độc Cô Trường Không phất tay áo vung lên, trên bàn xuất hiện bàn cờ. Được. Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Không biết bí cảnh bên trong, Thanh Tông hai vị cao thủ thưởng thức trà đánh cờ vây, thưởng thụ phần này còn sót lại không nhiều an ninh thời gian. Nam vực, Tiệt Tuyền Cổ Tinh. Trần Thanh Nguyên thuê một chỗ thượng hạng tu luyện độc phủ, tạm thời yên ổn tại nơi đây. Trong ngày thường ngoại trừ tu luyện, chính là đi phồn hoa cổ thành đi một chút, thưởng thức dị vực phong tình. Gần nhất đế cung việc, náo được thế gian các nơi sôi trào. Tự tìm đường chết. Nhìn những đầy cõi lòng kia chí hướng người tu hành kết bầu bạn đi trước hoang tinh, Trần Thanh Nguyên âm thầm lắc đầu. Không biết trời cao đất rộng, không có nhận rõ thực tế tàn khốc a. Tiêu Liên thần kiều đại năng đều bỏ mình, tu sĩ bình thường lại mưu toan từ đế cung nơi được kinh thiên tạo hóa, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Không bao lâu nữa, đế cung ở ngoài chắc chắn máu chảy thành sông. Trần Thanh Nguyên có thể không nghĩ để ý tới người xa lạ quyết định, làm náo nhiệt nhìn nhìn. Vì là an toàn của mình để, và biết điều làm việc, Trần Thanh Nguyên vẫn ẩn nấp thân phận, tháng ngày cũng thanh tịnh. Cư ngụ ở nơi này đã có mấy tháng, thưởng thức qua nơi đây độc hữu chính là mỹ thực cùng rượu ngon, thưởng thức qua nghệ kỹ múa lên phong thái, sinh hoạt thích ý, tiện sát vô số người. Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi, Trần Thanh Nguyên lại tới nữa rồi Lâm Giang Độ Miệng Bách Duyệt lâu. Đặt trước một gian trong một phòng trang nhã, quan sát phòng khách bên trong khiêu vũ chúng nữ, thưởng thức sáo trúc dễ nghe tiếng đàn. Thưởng. Trần Thanh Nguyên tâm tình sung sướng, vung tay lên, hơn trăm khối thượng phẩm linh thạch rơi xuống một cái màu đỏ trong giỏ sách mặt. Đa tạ 13 gia. Gần mấy tháng, Trần Thanh Nguyên đem Bách Duyệt lâu số 13 trong một phòng trang nhã bao rồi, tất cả mọi người hiểu cho hắn giàu nứt đố đổ vách, gọi hắn là 13 gia. Khúc cuối cùng, múa ngừng. Chúng nữ hướng về số 13 trong một phòng trang nhã hạ thấp người hành lễ, trang sức màu đỏ nhạt lau, tiểu dung quyến rũ. Giống Trần Thanh Nguyên như vậy hào sảng khách nhân cũng không thấy nhiều, đương nhiên được cực kỳ hầu hạ. Để chúng nữ cảm giác đáng tiếc là, Trần Thanh Nguyên mỗi lần tới Bách Duyệt lâu chỉ là nghe hát nhìn múa, không có những thứ khác tâm tư, để người không có cách nào tới gần. "Mười ba gia, ta có thể đi vào sao?" Ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ, nghe thanh âm là một cô gái. "Vào đi." Trần Thanh Nguyên thân mang hắc y liễu, cải trang, trên mặt có râu tua tủa cùng vết đao, xem ra tương đối hung ác, không dễ ở chung. Két một tiếng, cửa mở. Một người mặc màu trắng quần dài nữ tử đi vào, Bách Duyệt Lâu một tên quản sự, mọi người gọi hắn là Tố tỷ. Chuyện gì? Trần Thanh Nguyên dương mắt một nhìn, âm thanh trầm thấp. Đây là mới nhất tin tức. Tố tỷ đem một chiếc thẻ ngọc để lên bàn, cười yếu ớt như vẽ. Tuy nói Trần Thanh Nguyên thường xuyên đến nghe hát, nhưng không là đơn thuần đến hưởng thụ sinh hoạt. Bách Duyệt Lâu không chỉ có là phụ cận địa phương náo nhiệt nhất, hơn nữa cùng các đại thương hội vẫn duy trì cực giai quan hệ. Tiêu tốn chút linh thạch, liền có thể dò thăm rất nhiều nơi sự tình. Cảm tạ. Trần Thanh Nguyên lấy ra đầy đủ linh thạch, đem tin tình báo này mua lại. Tố tỷ thu rồi linh thạch, lời nói mang thâm ý, Bách Duyệt Lâu rất nhiều cô nương nghĩ đơn độc gặp mặt 13 gia, không biết 13 gia có thể hay không rảnh rỗi. Không rảnh. Đối với này, Trần Thanh Nguyên không chút do dự cự tuyệt. Hắn chính là người đứng đắn, sao sẽ trầm luân ở chuyện nam nữ. Tới đây nghe hát, thuần túy là vì là tìm hiểu tin tức mà nhất tiện. Được rồi. Tố tỷ trong bóng tối đã điều tra Trần Thanh Nguyên lai lịch, không có bất kỳ thu hoạch. Đột nhiên toát ra một vị giàu nước đố đổ vách khách nhân, có thể nào không để người hiếu kỳ. Thân phận không biết, càng là để người sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám làm từng ra phần có nâng. Nhìn nhìn có cái gì náo nhiệt chuyện. Nghe hát đây, xem trò vui. Đây chính là Trần Thanh Nguyên hàng ngày sinh hoạt. Thưởng thức nước trà, tra duyệt trong ngọc giản mặt tin tức. Tiền Tê Thánh Địa, Tam trưởng lão cùng Thất trưởng lão đạo lữ vụng trộm mà bại lộ, đưa tới một trận đại chiến. Cổ tộc Cơ gia lão tổ cảm ngộ thiên địa phương pháp, thực lực nâng cao một bước, khắp nơi chúc, bày tiệc rượu ngàn bàn. Đông thổ phổ hiện ra tự một vị cao tăng, động phàm tâm, hoàn tục vào đời. Thẻ ngọc bên trong có mấy ngàn cái gần đây phát sinh so sánh sự kiện lớn, không chỉ có là nam vực, hơn nữa còn bao gồm cái khác địa giới chuyện quan trọng. Nhìn nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên say sưa ngon lành. Thẳng đến giờ phút này, đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt ngưng lại. Trường canh kiếm tiên, muốn lại đăng Tử Vân Sơn. Trần Thanh Nguyên để chén trà xuống, hết sức chăm chú xem này đoạn tin tức. Căn cứ có thể tin tình báo, có người tại Đế Châu Tử Vân Sơn phát hiện Trường canh kiếm tiên hình bóng, thôi chắc kiếm tiên có thể phải tái chiến tiên đạo. Cần phải qua xem một chút đi. Sau khi xem xong, Trần Thanh Nguyên cau mày, lâm vào trầm tư. Tái chiến tiên đạo mang ý nghĩa Trường canh kiếm tiên khả năng có ngã xuống nguy hiểm. Ngọc giản tin tức có vẻ như còn không có tìm được chứng minh, chỉ là thôi chắc. Nếu là ta hiện tại đi Đế Châu không thể đụng với kiếm tiên, chẳng phải là lãng phí thời gian? Trần Thanh Nguyên còn phải tìm được thần bí cái hộp người hữu duyên, sao có thể vừa đến rồi nam vực tiểu ly khai? Huống hồ, đây nếu là một cái tin nhảm, đi cũng là đi làm công toi, cho nên vẫn là chờ chút xem đi. Ồ, nàng lại tại nam vực. Ngọc giản cuối cùng nội dung, Trần Thanh Nguyên phát hiện một cái người quen tên, Công Tôn Nam, biệt hiệu gọi là Quỷ Y, tại Bắc Hoang có chút tiếng tăm. Trước đây Trần Thanh Nguyên vừa rồi từ Thiên Nguyên lúc đi ra, chính là chiếm được Quỷ Y giúp đỡ, vượt qua tiền kỳ cảnh khốn khó. Đến sau, Trần Thanh Nguyên đi trước đạo nhất học cùng, lại tham gia bách mạch thỉnh yến, cùng Quỷ Y đã có bao năm không thấy. Chương 338, cùng Quỷ Y gặp lại, trên lệch giàu nghèo. Ngày trước nếu không có Quỷ Y hỗ trợ, Trần Thanh Nguyên phòng trừng sẽ đau đầu. Quỷ Y từng chiếm được Trường canh kiếm tiên chỉ điểm, đối với Trần Thanh Nguyên cực kỳ chăm sóc, thậm chí còn tại Huyền Thành Tông lén lén trở qua một đoạn thời gian. Thiên Vũ tinh vực, đúng là không xa. Căn cứ thẻ ngọc bên trong tin tức biết, Quỷ Y tại phụ cận tinh vực gây ra phong ba không nhỏ, bày một cái hiệu thuốc, tiếp đãi người bị thương, định giá cực cao. Tình cờ nếu như tâm tính tốt, cũng có thể không trả giá vì người khác chữa bệnh, toàn bộ nhìn duyên phận. Trần Thanh Nguyên quyết định quá khứ nhìn nhìn. Rời đi nơi đây, thẳng đến Thiên Vũ tinh vực. Một quãng thời gian sau đó, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở một tòa cổ xưa thành trì bên trong. Nơi này rất là phồn hoa, trong hư không lơ lửng hàng ngàn hàng vạn tòa vàng son lộng lẫy cung điện, trên mặt đất thì lại có thiên hình vạn trạng cửa hàng, hôn tạp hương vị hòa vào gió bên trong, bao phủ ở trong thành các góc. Nam duyên hiệu thuốc. Trải qua hỏi thăm, Trần Thanh Nguyên hiểu rồi Quỷ Y nơi ở. Không tốn thời gian bao lâu, hắn liền đi tới bên trong thành một cái yên lặng góc. Đơn sơ nhà trúc, dựng thẳng một cái bảng hiệu, Nam duyên. Đứng ngoài cửa hơn trăm người, đều là muốn tìm Quỷ Y hỗ trợ. Bất quá, một cửa đóng chặt, cũng không ai dám tự tiện xông vào. Không biết Quỷ Y hôm nay có hay không có thời gian. Canh giờ còn sớm, đợi chút đi. Có người nói Đông Ngọc Thành Tôn lão đầu, hơn 1000 năm tật cũ đều bị Quỷ Y trị, quả thực thần. Mọi người không dám cao giọng nói chuyện, chỉ sợ quấy nhiều đến rồi trong nhà Quỷ Y. Trần Thanh Nguyên đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Qua mấy canh giờ, hoàng hôn đến. Ai? Đi thôi. Đám tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng xoay người rời đi. Quỷ Y có một quy củ, nếu như hoàng hôn đến còn không mở cửa đón khách, như vậy hôm nay chắc chắn sẽ không ra tay trị liệu. Rất nhanh, ngoài cửa chỉ còn Trần Thanh Nguyên một người. Tung tung tung. Chờ đến bốn bề vắng lặng, Trần Thanh Nguyên đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Hồi lâu không có được đáp lại, hướng về trong nhà mà nói, Quỷ Y tỷ tỷ, không hoan nghênh ta sao? Vừa quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, để chính tại nhắm mắt dưỡng thần Quỷ Y bỗng nhiên mở ra hai con mắt, toát ra mấy phần vẻ phức tạp, lập tức nhìn về ngoài cửa. Một đôi tuệ nhãn xuyên thủng hư không, do nó dò được đang gõ cửa Trần Thanh Nguyên. Người kia là ai? Bởi Trần Thanh Nguyên ẩn nặc khí tức, cải biến dung mạo, vì lẽ đó Quỷ Y không có cách nào nhận ra, nghi hoặc tự nói. Trần Thanh Nguyên tiếp tục gõ cửa, nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ lầm? Hô. Đột nhiên, một cửa mở ra, một trận cuồng phong kéo tới, đem Trần Thanh Nguyên đẩy lui rất xa. Giống như đao sắc bén lãnh phong, phá vỡ Trần Thanh Nguyên xiêm y, lưu lại số vết nứt. Ngươi là người phương nào? Vì sao còn không rời đi? Quỷ Y không có lộ mặt, âm thanh từ trong nhà mà đến, chất vấn nói, ta có thể vào nói chuyện không? Trần Thanh Nguyên chỉ vào rộng mở cửa lớn. Do dự một cái, vì là biết rõ người tới thân phận, Quỷ Y thầm chấp nhận. Liền, Quỷ Y đem khí thế thu liễm mấy phần, cuồng phong đột nhiên ngừng. Trần Thanh Nguyên sải bước đi đi vào, mà đem một cửa đã đóng lại. Chỗ này nhà trúc bốn phía có kết giới, Trần Thanh Nguyên ngược lại cũng không sợ bại lộ, khôi phục nguyên bản dung mạo. Xèo. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên biến trở về dáng dấp ban đầu, anh tuấn bất phàm. Trần tiểu tử. Lúc này, trong nhà quỷ y đâu còn có thể gắng giữ tỉnh táo, trực tiếp kinh ngạc thốt lên nói. Long con một tiếng, phòng cửa mở ra, quỷ y thân mang màu đen đặc quần dài, mang màu đậm khăn che mặt, đi nhanh đến, ánh mắt kinh ngạc mà có mấy phần sắc mặt vui mừng. Bao năm không thấy, thật là nhớ Nhung tỷ tỷ. Trần Thanh Nguyên chắp tay bày tỏ lễ, cười khẽ mà nói: "Ngươi." Công Tôn Nam không ngừng mà đánh giá Trần Thanh Nguyên, có rất nhiều lời nghĩ muốn nói ra, nhưng không biết nên từ cái nào phương diện nói tới. Dịch dung thuật rất cao minh, liền ta cũng không thấy. Trang diện buồn bực hồi lâu, Công Tôn Nam khẽ nói: "Thủ đoạn nhỏ mà thôi." Phí lời, cô gái áo đỏ đem tặng vòng ngọc có cực kỳ huyền diệu lực lượng, thay đổi khí tức chỉ là trong đó một loại diệu dụng. "Đi vào ngồi đi." Công Tôn Nam không còn trước cảnh giác, như là hàng xóm tỷ tỷ mở dạng, vì là Trần Thanh Nguyên xếp đặt một bàn chân quả, tự mình đổ một cốc thượng đẳng tử thủy. "Tỷ tỷ làm sao tới đến Nam vực?" Trước đó vài ngày Trần Thanh Nguyên trở về một chuyến Huyền Thanh Tông, từng nghe qua Công Tôn Nam thăm tích, đáng tiếc không có kết quả. Vạn vạn không nghĩ tới, Công Tôn Nam lại chạy đến Nam vực đến. Có chuyện phải làm. Công Tôn Nam vẫn chưa nói rõ, sơ lược. "Chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên sinh ra hiếu kỳ. "Ngươi lại không giúp được gì, nói cho ngươi làm gì?" Công Tôn Nam nói ra chính mình khó xử. "Nói không chắc ta thật có thể giúp." Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng xuất phát từ báo ân, Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. "Đúng nha, ngươi hiện tại vượt xa quá khứ." Công Tôn Nam làm sao có khả năng chưa từng nghe nói Trần Thanh Nguyên sự tích, lúc đó một lần hoài nghi có phải hay không trùng tên trùng họ người, vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, trong cùng thế hệ khó tìm địch thủ, đứng sau lưng mấy vị hàng đầu đại năng. "Tỷ tỷ không nên chế nhạo ta, đây đều là hư danh." Trần Thanh Nguyên ăn linh quả, hoàn toàn không có coi tự mình là người ngoài. "Nói thật, ngươi một cái người tới nơi này, chẳng lẽ không sợ tỷ tỷ ta đối với ngươi lên tàn niệm sao?" Công Tôn Nam giả vờ âm lãnh vẻ mặt, nghĩ dọa một cái Trần Thanh Nguyên. "Không sợ." Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói. "Tại sao?" Công Tôn Nam hỏi dò. "Là ngươi có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là trong bóng tối có hộ đạo người? Ngươi có thể là tỷ ta tỷ, làm sao có khả năng sẽ sợ ngươi? Trước đây không lâu ta nghe nói ngươi tin tức, lập tức vượt qua tinh vực mà đến, tiểu nghị cùng ngươi gặp mặt một lần." Trần Thanh Nguyên lộ ra chân thành thiếu dung. Nghe được lời nói này, Công Tôn Nam ánh mắt nhất thời biến đổi, nhu hỏa giống như nước, sâu trong đáy lòng một cầu nối tia nhẹ nhàng run dậy, hồi lâu chưa yên lặng. Mặc dù này là nói dối, nàng cũng thích nghe. Bởi vì, nàng ở trên đời này không có một người thân. Thật muốn có quan tâm người, sinh hoạt cũng sẽ không như vậy khô khan cùng tịch liêu, nội tâm không có thuộc về. Trần Thanh Nguyên những câu nói kia, 7 phần thật, 3 phần giả. Sợ, kỳ thực bao nhiêu có một chút, chỉ là hắn trên người có vô thượng Phật châu hộ thể, tầm thường đại thừa tu sĩ bắt hắn không có biện pháp chút nào. "Tiểu ngươi giả mồm." Công Tôn Nam cho Trần Thanh Nguyên một cái ánh mắt, thanh âm mềm dịu. "Khà khà." Trần Thanh Nguyên nhếch miệng nở nụ cười, xem ra có chút hàm hậu, "Tỷ tỷ, hiện tại nên ngươi trả lời vấn đề của ta, vì sao đến Nam vực?" "Nói cho ngươi cũng không sao." Công Tôn Nam nhẹ giọng nói ra, "Ta cần một vị thuốc dẫn, đại bộ phận sinh trưởng ở Nam vực nơi." Công Tôn Nam vẫn mang mạng che mặt, là bởi vì lúc còn trẻ bởi vì bất ngờ mà hủy khuôn mặt. Dùng đạo thuật thay đổi dung mạo, trị ngọn không trị gốc, tu vi cao người một chút là có thể nhìn thấu. Nhiều năm qua nỗ lực, Công Tôn Nam có khôi phục dung mạo biện pháp. Bây giờ, chỉ kém một vị thuốc dẫn liền có thể thành công. Chỉ là, vị thuốc kia dẫn 10 phần quý giá, cơ hồ bị Nam vực đỉnh tiêm thế lực lũng đoạn. Công Tôn Nam mở hiệu thuốc, vì người khác trị thường, liền muốn kiếm nhiều một chút đây linh thạch, nhìn có thể hay không mua được thuốc dẫn. "Tỷ, ngươi mới vừa nói Bồ Tiên Cửu Diệp thảo thuốc dẫn, có phải là cái này?" Trần Thanh Nguyên xoay tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một cây dược thảo. "Chính là, người sao sẽ có?" Thấy vậy, Công Tôn Nam khó có thể giữ vững bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy, khiếp sợ mà nói: "Vật này ta có rất nhiều, đều là tại Bách Mạch Thịnh Yến cổ giới bên trong kiếm được. Này chút đủ chưa, không đủ ta còn có, thế nhưng phóng tại khác trong tu di giới chỉ, quá nhiều thứ, ta được tốt đẹp tìm một chút." Nói, Trần Thanh Nguyên mãn bất tại ý phất phất tay, từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra mấy chục cây dược thảo. "Nghe một chút, đây là người có thể nói ra được lời sao?" Công Tôn Nam nhìn sững sờ. "Nguyên lai, đây chính là người giàu có cùng người nghèo trên lệch sao?" Đột nhiên, Công Tôn Nam cảm giác được mình chính là một cái nghèo khó bất tính. Trước mắt Trần Thanh Nguyên, nhưng là hàng thật giá thật tài thần gia. Chương 339, khách khanh trưởng lao thân phận. "Tỷ, ngươi ngây người đâu?" Trần Thanh Nguyên phát hiện Công Tôn Nam vẫn không lên tiếng, mở miệng khẽ gọi. Thân thể nhẹ nhàng run lên, Công Tôn Nam đờ đẫn ánh mắt từ từ có thần, thật là giật mình nói ra, "Nhiều như vậy Bồ Tiên Cựu Diệp thảo, ngươi quả nhiên phải cho ta. Cần ta bỏ ra cái giá gì? Ngươi là tỷ ta, sao có thể tính toán ngươi? Trước đây ngươi đã giúp ta không ít, đây coi như là trả ơn tình." Trần Thanh Nguyên phát ra từ phế phủ nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết Bồ Tiên Cựu Diệp thảo giá trị sao? Lấy Công Tôn Nam gia sản, kỳ thực có thể mua được một cây dược thảo. Chỉ bất quá, bởi dược thảo cực kỳ ít đòi, đại thể bị Nam vực đỉnh tiêm thế lực nắm trong tay. Cho nên, Công Tôn Nam muốn có được một cây dược thảo, nhất định muốn vượt qua giá thị trường rất nhiều mới có thể mua được. Đỉnh tiêm thế lực gốc gác thâm hậu, cao thủ như mây, căn bản không thiếu Công Tôn Nam này một ít tài nguyên, càng sẽ không đưa nàng coi là chuyện to tát. Thẳng đến hôm nay, Công Tôn Nam còn là ở vào độ kiếp chín cảnh tu vi, cự ly cảnh giới đại thừa còn kém cách xa một bước. Không rõ lắm." Trần Thanh Nguyên đối với dược thảo kiến thức về phương diện này không thế nào quen thuộc, chỉ cảm thấy được loại dược thảo này linh tính 10 phần, khẳng định không là tục vật, toàn bộ bỏ vào trong túi. Một cây cựu diệp thảo, giá thị trường cao tới 50.000 khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Vật ấy có thể luyện chế phá kiếp đan, giảm bất độ kiếp kỳ trình độ khó khăn, đồng thời cũng có thể tăng cao đi vào cảnh giới đại thừa sát suất. Ngoài ra, còn có thể đem nghiền nát thuốc pha chế sản phấn, bôi lên ở dung mạo hư hại địa phương, một lần nữa đắp nặn bước phát triển mới da thịt. Bình thường tình huống dưới hủy dung, quắt thịt tái tạo liền có thể thành công. Nhưng là Công Tôn Nam khi còn trẻ bị một loại cực kỳ độc quái dị có gây thương tích, sử dụng các loại biện pháp đều là thất bại. Nào đó một ngày, nàng gặp may đúng dịp dưới chiếm được một bản cổ thuốc bí điển, từ bên trong tìm được mới biện pháp, thấy được hy vọng. Quý như này. Nghe thấy con số này, Trần Thanh Nguyên kinh sợ, trợn mắt quát mồm. Một cái cực phẩm linh mạch, phòng trừng cũng là có thể khai thác ra 100.000 linh thạch. Một cây dược thảo, tương đương với nửa cái linh mạch. Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên phát hiện mình biến được phong phú hơn có, một cái nào đó tu di giới chỉ trong kho hàng mặt còn phóng rất nhiều. Vì lẽ đó, ngươi xác định không trả giá tặng cho ta sao? Công Tôn Nam nhìn bày phóng tại trước mặt mấy chục cây cựu diệp thảo, tuy rằng động lòng, nhưng không muốn chiếm cái này thiên đại tiện nghi, nghiêm túc hỏi dò. Nàng đến từ Bắc Hoang, trên người có rất nhiều linh thạch. Đáng tiếc nàng không có quan hệ, muốn mua đến dược thảo cần trên dưới chuẩn bị, đồng thời một cây căn bản không đủ. Này chút năm nàng vẫn tích góp tiền, không có từng nghĩ đụng phải Trần Thanh Nguyên. Đương nhiên, đưa đi ra đồ vật, cái nào có thu hồi đạo lý. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên tham tài, đối đãi người trong nhà đó là thật hào phóng, không chút do dự nói. Mỗi lần về một chuyến Huyền Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên đều được móc ra hơn phân nửa gia sản, cam tâm tình nguyện. Nghe nói, Công Tôn Nam há miệng, không biết nên nói cái gì. Phần ân tình này, để nàng làm sao trả lại? Kỳ thực ngươi không cần cảm kích ta, năm đó giúp đỡ ngươi, hoàn toàn là bởi vì trưởng canh kiếm tiên. Công Tôn Nam cùng Trần Thanh Nguyên ban đầu quen biết thời điểm, không có khả năng vô duyên vô cớ hỗ trợ. Bởi kiếm tiên ra mặt, hơi hơi chỉ điểm một cái Công Tôn Nam, này mới để nàng một đường che chở. Ta biết. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, nói ra, nhưng khi đó chúng ta không quen biết, hiện tại không giống nhau, thu đi. Trầm mặc rất lâu, Công Tôn Nam vẫn ngưng mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, nghĩ muốn nhìn ra cái gì cấp độ sâu đồ vật. Không là nàng hoài nghi Trần Thanh Nguyên dụng ý, mà là vô số năm qua chưa bao giờ từng đụng phải như vậy ấm áp người. Tốt, cảm tạ. Công Tôn Nam không có từ Trần Thanh Nguyên trong đôi mắt của nhìn ra dị thường gì chỗ, mười phần trong suốt. Do dự mãi, nàng nhận những dược thảo này, ngỏ ý cảm ơn. Nếu như tỷ tỷ cảm giác được trong lòng không thoải mái, sau đó kiếm linh thạch có thể trả cho ta. Trần Thanh Nguyên tương đối chăm sóc Công Tôn Nam cảm xúc. Được. Công Tôn Nam gật đầu nói. Sau đó, Trần Thanh Nguyên miệng lớn ăn trên bàn linh quả, không để ý hình tượng bản thân. Tuy rằng hắn tự nguyện đem mấy chục cây cực phẩm dược thảo đem tặng, chưa từng hậu quả, nhưng trong lòng tóm lại có chút đau lòng, nhất định phải được nhiều ăn chút đồ vật, có thể ăn về bao nhiêu là bao nhiêu. Ngươi hôm nay tặng ta nhiều như vậy linh thảo, ta chắc chắn sẽ không trường lưu ở Nam vực. Trở lại Bắc Hoang sau đó, không biết đi đến nơi nào. Công Tôn Nam nhìn như đối với tương lai phương hướng có chút mê man, trên thực tế có thâm ý khác. Nếu như tỷ tỷ không chê, có thể chờ tại Huyền Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên nghĩ một cái, nếu như Huyền Thanh Tông có quỷ ý trấn thủ, tại Phù Lưu tinh vực cái kia mảnh hẻo lánh nơi khẳng định hết sức an toàn. Vô danh vô phận, có gì có thể đi. Lời đã nói đến phân thượng này, Công Tôn Nam ý tứ hết sức rõ ràng. Trước đây ta muốn để tỷ tỷ trở thành Huyền Thanh Tông khách khanh trưởng lão, đáng tiếc tỷ tỷ không muốn. Phòng trưng hiện tại ta mời, ngươi vẫn là. Không có chờ Trần Thanh Nguyên nói chuyện, Công Tôn Nam liền đem cắt đứt. Ta đồng ý. Công Tôn Nam lập tức nói, thẳng thắn dứt khoát, không chút nào chần chừ. Trần Thanh Nguyên sửng sốt một cái, có chút ngoài ý muốn, tỷ tỷ lần này tại sao đáp ứng? Ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, không có chỗ ở cố định. Hiện tại nghĩ có một nơi đặt chân, không được sao? Công Tôn Nam không có nói ra thật tình. Có thể. Trần Thanh Nguyên gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lấy suy đoán của hắn, có thể là Công Tôn Nam nhìn thấu tiềm lực của chính mình, vì lẽ đó cải biến tâm nguyện. Hay là bởi vì nhiều như vậy linh thảo, mang theo khách khanh trưởng lão tiến tuổi, trợ giúp Huyền Thanh Tông kinh sợ bọn đạo trích, bồi thường trả ân tình. Chủ yếu nhất nguyên nhân cũng không phải là những thứ này. Trước đây thật lâu, Trường Canh Kiếm Tiên chỉ điểm một cái Công Tôn Nam, như có thể trở thành là Huyền Thanh Tông khách khanh, có lợi mà vô hại. Bất quá, người đã biết đây là cơ duyên, liền không thể chủ động cầu lấy khách khanh vị trí, mà là muốn chiếm được mời. Thiện duyên cùng ác duyên, quyết định bởi ở Huyền Thanh Tông, mà không phải người ngoài. Lúc đó Trường Canh Kiếm Tiên thậm chí còn nói ra một câu, nếu như Huyền Thanh Tông mời hắn trở thành khách khanh, hắn định sẽ đồng ý. Nghe được câu này, Công Tôn Nam sững sờ hồi lâu. Bên cạnh có một gian phòng trống, ngươi có thể đi nơi nào nghỉ ngơi. Công Tôn Nam dự định nghiền nát thuốc bột. Được. Ly khai gian phòng này trước, Trần Thanh Nguyên hướng Công Tôn Nam muốn rất nhiều linh quả, nhất định muốn tàn nhẫn mà ăn trở về. Rất nhanh, trong nhà chỉ còn lại Công Tôn Nam một người. Nàng bố trí đặc thù cấm chế, không để linh thảo khí tức tiết ra ngoài, để tránh khỏi dẫn đến người khác chú ý. Bởi vì kiếm tiên lời nói kia, cũng bởi vì ngươi tiểu tử này. Liếc mắt một cái phòng khách phương hướng, Công Tôn Nam nhỏ giọng tự nói. Mỗi khi cùng Trần Thanh Nguyên chung đụng thời điểm, nàng liền cảm thấy được mười phần ấm áp, ở đây thế giới tàn khốc tìm được có thể dừng bước nghỉ ngơi địa phương. Không là tình yêu nam nữ, mà là trước đây chưa bao giờ có. Tình thân. Phòng khách bên trong, Trần Thanh Nguyên ăn no rồi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nam vực rất nhiều nơi xuất hiện cổ xưa bí cảnh, Trần Thanh Nguyên cân nhắc có muốn hay không đi tham gia trò vui. Kiếm lời không kiếm tiền không đáng kể, chủ yếu là rèn luyện. Nhất định muốn nhiều hơn mài giũa, không thể mù quáng bế quan tu hành. Chương 340, kiếm tiên tin tức, mọi người chạy đến Đế Châu. Bình tĩnh tuyết nguyệt, loáng một cái đã vượt qua nửa năm. Trần Thanh Nguyên ở nơi này, đã tọa tu luyện. Hắn bây giờ tu vi chính là hóa thần hậu kỳ, nghĩ muốn tu luyện đến đỉnh cao, vẫn cần một ít ngày. Hôm nay, Công Tôn Nam đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra. Thân mang quần đen, vẽ ra lông mày rậm, trên người có vài sợi quỷ mị mùi vị. Quan trọng là, nàng giờ khắc này tháo xuống đeo nhiều năm khăn che mặt, lộ ra trắng tinh hai gò má, da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng. Trong mắt của nàng lộ ra sắc mặt vui mừng, con ngươi ngập ánh sáng lộng lẫy. Mũi ngọc tinh xảo hơi rất, môi như lá phong giống như màu sắc, hai tay nhẹ nhàng thiếp tại ngực phía dưới, mười chỉ tinh tế, không tì vết chút nào. Nàng bước nhẹ nhõm bộ pháp, quần dài kéo đất, không dính vào một điểm bùn đất. Thanh Nguyên. Công Tôn Nam nhìn về phía phòng khách, nhẹ giọng hô hoán. Nghe được câu này âm thanh, Trần Thanh Nguyên ngừng đả tọa, trợn mắt đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn Nam dung mạo, kinh ngạc một cái, mà đi sau ra tiếng than thở, "Tỷ, trên đời giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ tử, cũng không thấy nhiều. Tiểu ngươi giả mồm. Nếu như người bên ngoài nói lời này, Công Tôn Nam không để ý chút nào, thậm chí sẽ cảm giác được buồn nôn. Lời ấy ra tự Trần Thanh Nguyên, mười phần sung sướng. Ta nói nhưng là lời nói thật. Trần Thanh Nguyên cười nói, nếu như không là sự hỗ trợ của ngươi, ta khẳng định còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Công Tôn Nam nhớ kỹ phần ân tình này. Dung nhan khôi phục, còn dư hơn 20 cây bổ tiên cựu diệp thảo. Nàng định dùng đến luyện chế đan dược, một lần phá vào đại thừa cảnh. Ta đừng khách khí. Trần Thanh Nguyên quyết định rời đi, tỷ, ngươi kế tiếp là trực tiếp về Bắc Hoang, vẫn là có tính toán khác. Về Bắc Hoang đi. Công Tôn Nam ở bên ngoài vô sự, muốn mau sớm tìm một chỗ đặt chân, như tính đột phá tới đại thừa sự tỉnh. Đây là ta viết một phong thư đề cử, ngươi cầm tiến về phía trước Huyền Thanh Tông, chắc chắn sẽ không có người hoài nghi. Trần Thanh Nguyên tự tay viết thư tín, mà có Huyền Thanh Tông đặc thù ấn ký, và nhắc tới một ít trưởng lao tư mật việc, khẳng định không làm giả được. Được, có thư đề cử, Công Tôn Nam nhất định có thể tại Huyền Thanh Tông đứng vững theo hầu, sẽ không bị người khác hoài nghi. Tỷ, bảo trọng. Trần Thanh Nguyên chắp tay nói, ngươi cũng là, nhất định phải chú ý an toàn. Trong biển người mênh mông gặp ngươi, là ta này một đời may mắn lớn nhất. Trong lúc vô tình, Trần Thanh Nguyên tại Công Tôn Nam trong lòng chiếm cứ một cái rất vị trí trọng yếu. Hai người phân biệt, đều có hướng đi. Công Tôn Nam đeo khăn che mặt lên, Trần Thanh Nguyên che lấp tự thân khí tức. Những vốn muốn tìm kia quỷ y xem bệnh tu sĩ, khổ đợi nửa năm mà không có kết quả. Trở lại thời gian, phát hiện nơi đây nhà trúc đã biến mất rồi, mang ý nghĩa quỷ y đã ly khai, thật là phiền muộn. Mấy tháng sau, Trần Thanh Nguyên nghe nói phụ cận nơi nào đó tinh thần xuất hiện một cái loại nhỏ kết giới, bên trong phòng trường có một ít cơ duyên, không ít thế gia cùng tông môn phái tu sĩ mà đi, tìm tòi hư thực. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên cũng nghĩ tới đi tập hợp tham gia trò vui, trên đường nghe nói một chuyện, để hắn cải biến ý nghĩ. Trường canh kiếm tiên đứng tại Tử Vân Sơn bên dưới, tái tạo vô thượng kiếm tâm, đưa tới Triệu Linh kiếm, tranh tiếng kêu trời cao, tiếng truyền mấy ngày mà không thôi. Tin tức từ Đế Châu truyền đến thế gian rất nhiều nơi, trải qua nhiều phe thế lực nghiệm chứng, việc này là thật, tuyệt không có giả dối. Kiếm tiên chuẩn bị tái chiến thiên đạo. Trần Thanh Nguyên nhìn phương xa, ánh mắt lập lòe sóng quang. Nam vực tạm thời là không thể đợi, nhất định phải được tiến về phía trước Đế Châu. Không chỉ là vì xem cho vui, càng là đối với kiếm tiên có mấy phần lo lắng. Vạn năm trước Tử Vân Sơn cuộc chiến, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể thông qua sách cổ biết hiểu. Lần này, hắn định muốn tận mắt chứng kiến, không thể bỏ lỡ loại này việc trọng đại. Khoảng thời gian này, các nơi truyền tống trận trấn đích, nghĩ xếp tới một vị trí 10 phần khó. Vì là không chậm trễ thời gian, Trần Thanh Nguyên trực tiếp sử dụng đại truyền tống phủ, nhất niệm mấy trăm ngàn dặm, tốc độ so với truyền tống trận còn muốn không hợp tối thượng. Truyền tống phủ vốn là bảo mệnh đồ vật, đến rồi Trần Thanh Nguyên trong tay thành người đi đường công cụ. Phương thức này, vượt qua xa cỡi truyền tống trận cần muốn trả giá. Tài nguyên mà thôi, sau đó có rất nhiều cơ hội kiếm lời. Nay trang vợ kịch lớn nếu như bỏ lỡ, đời này cũng không thể an tâm. Trần Thanh Nguyên nhanh chóng mà đi, trên đường cực ít ngừng lại đến nghỉ ngơi. Bất quá, nghĩ muốn vượt qua hỗn loạn giới hải, vậy thì được dựng lên sức phòng ngự kiên cố chiến thuyền. Giá tổng cộng 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Các nơi thương hội khai xuất lên thuyền giá cả, so với lúc bình thường tăng gấp 10 lần, thậm chí có là mấy chục lần. Quá bắt nạt người. Nghĩ tiến về phía trước Đế Châu xem náo nhiệt các tu sĩ, tụ lại ở đồng thời kháng nghị, âm thanh ầm ĩ. Yến Tĩnh, Yến Tĩnh. Thương hội phân tay lái người phụ trách quát lớn một tiếng, tản mát ra cực mạnh uy áp, để mọi người lập tức ngậm miệng lại, không dám cãi vã. Tiếp theo, thương hội một cái nào đó chấp sự mặt coi thường quay về mọi người nói ra, gần đây chính là cái giá này, các đại thương hội đều giống nhau. Nếu như không có tiền, vậy thì đàng hoàng chờ tại chỗ, không muốn rêu giao bậy bạn. Những khác thương hội cũng là lật gấp 10 lần, vì sao ngươi hái hiên thương hội cần 3000 khối linh thạch? 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đại bộ phận tu sĩ nhịn đau cũng là tiếp nhận rồi. 3000 khối, thật sự quá bất hợp lý, cái này so với đoạt tiền còn tới cũng nhanh. Hái hiên thương hội sau lưng là Trích Tinh lâu, đủ có thể bảo đảm đi thuyền người an toàn. Nếu như đối rơi cách bất mãn, đều có thể lựa chọn những thứ khác thương hội. Người phụ trách là một người đàn ông trung niên, khinh bị mà nói. "Dạo." Nghe được Trích Tinh lâu, xôn xao một mảnh. Sau đó không lâu, nơi đây biến được yên tĩnh dị thường, không ai còn dám náo sự. Trích Tinh lâu chính là Đế Châu 36 tông một trong đỉnh tiêm thế lực, không ai dám đắc tội. Vì là một ít linh thạch, không cẩn thận đụng phải Đế Châu quái vật khổng lồ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Kha. Thấy mọi người không giống mới vừa rồi vậy kháng nghị, người phụ trách cùng một đám chấp sự lộ ra rào rạt biểu tình đắc ý, mà cho là mình cao nhân nhất đẳng. Các nơi thương hội chiến thuyền đã mở ra, hiện tại chỉ còn lại hái hiên thương hội, cho nên mới đưa giá cả nâng cao rất nhiều, quả thực chính là bắt nạt người. Trích Tinh lâu, thật có thể a. Trong đám người, Trần Thanh Nguyên âm thầm nói, đem khoản này hưởng tiền ghi tạc Trích Tinh lâu phía trên. Sau đó, giao tiền xong, lên thuyền. Không bao lâu, trên thuyền ngồi đầy người, trên căn bản là nghĩ tiến về phía trước Tử Vân Sơn xem cho vui. Như vậy việc trọng đại, vạn năm khó gặp một lần, há có thể bỏ qua. Bách mạch thịnh yến, cùng thế hệ tranh. Trần Thanh Nguyên không ít hố Trích Tinh lâu người, sau đó phòng trừng cũng một dạng. Tử Vân Sơn, cao tới vạn trượng, giữa sườn núi bị màu tím mây mù che lại, trên núi tất cả đều là tảng đá, không có hoa cỏ cây cối. Toàn này núi ẩn chứa đặc thù pháp tắc, nghe nói là ý chí đất trời biến thành, thần bí khó lường. Bởi pháp tắc nguyên nhân, cực ít có người có thể leo lên Tử Vân Sơn chỗ cao. Chân núi dưới, cả người áo vải xám ông lão ngẩng đầu đỡ ngực đứng cạnh, bên người trên mặt đất xuyên một thanh màu đen đoạn kiếm, chanh chanh chanh. Trong hư không lơ lửng hơn triệu trôi tràn đầy linh tính bảo kiếm, tới đây hành hương. Chương 341, thế nhân kính kiếm tiên, có thể có trường sinh pháp. Trên đời kiếm tu ngàn ngàn vạn, chỉ có Lý Mộ Dương xứng với kiếm tiên tên, còn lại vang danh thiên hạ kiếm đạo cường giả, khiêm tốn kiếm quân, không dám cùng kiếm tiên cùng tên. Lý Mộ Dương đứng ở Tử Vân Sơn dưới đã có một đoạn tháng ngày, tái tạo kiếm tâm, lại đang thần tiểu, phải là cần một cái quá trình. Triệu Linh kiếm, tranh tiếng kêu vang vọng, kiếm khí tung hoành trăm triệu dặm, kinh ngạc thiên hạ chúng sinh. Bá, có một thanh tử kim kiếm từ vùng tây nam mà đến, xét qua hư không, lưu lại một đường thật dài vết kiếm, để bốn phía đông đảo tu sĩ hơi biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tây Nhạn kiếm quân bội kiếm. Cả người trường sam màu tím người đàn ông trung niên, theo tử kim bảo kiếm mà đến, hạ xuống mặt đất. Người tới là Tây Cương chủ mạch cao thủ hàng đầu, Tần Bình Nhạn, một tôn đại thừa tột cùng kiếm đạo cao thủ. Ngẩng đầu nhìn khắp trời linh kiếm, loáng thoáng cảm nhận được trong hư không vô thượng kiếm uy, Tần Bình Nhạn trong con ngươi để lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn về đứng ở phía trước kiếm tiên, nổi lòng tôn kính, cúi người hành lễ. Nghe kiếm tiên sắp sửa lần thứ hai đang nói, Tần Bình Nhạn buông xuống hết thảy công việc, vượt qua vô số tinh hải, chỉ vì chứng kiến. Mới vừa đến Đế Châu, hắn liền cảm thấy được tự thân bội kiếm có chút bất ổn, càng đến gần Tử Vân Sơn, tình huống càng là nghiêm trọng. Đương nhiên, Tử Kim Bảo kiếm tự chủ ra khỏi vỏ, lấy mắt thường không thể tra xét tốc độ mà đến, trở thành kiếm hải một bộ phận. Tiêu Liên kiếm quân bội kiếm cũng muốn hành hương, trường canh kiếm tiên oai, trên đời ai có thể kịp. Mọi người thán phục, đem tình cảnh này khắc thật sâu tại trong đầu. Kiếm hải kéo dài 1 triệu dặm, cần bực nào vĩ lực a? Dù cho là đứng ở kiếm đạo đỉnh phong đại tu sĩ, cũng không khỏi tự ti mà cảm. Bọn họ nhìn trường canh kiếm tiên bóng lưng, dường như đang ngước nhìn một tòa không thể leo tới đăng núi cao. Lão hủ từng có may mắn gặp vạn năm trước Tử Vân Sơn một trận chiến, hiện nay lại có thể thấy được chứng, thật là nhân sinh may mắn a. Một ông lão ở vào Tử Vân Sơn Bắc Bộ 30 triệu giặm đất phương, cùng một đám vãn bối trò chuyện này, vớt râu, trong mắt tràn đầy đối với kiếm tiên kính nể. Cái này thời đại, hắn chính là kiếm đạo đỉnh cao. Lại có kiếm đạo cường giả hiện thân, tự thân bội kiếm đồng dạng không bị khống chế bay vào biển mây. Theo thời gian trôi đi, Tử Vân Sơn phụ cận xuất hiện rất nhiều lão đầu, tùy tiện xách một vị đi ra, phóng tại riêng mình cương vực đều là thông thiên giống như nhân vật. Hiện nay thiên hạ, duy hắn dám cùng thiên địa luận đạo. Trong nhân thế sinh linh, đã không có tư cách cùng trường canh kiếm tiên nấu rượu luận kiếm. Hắn kiếm đạo, vượt lên thế nhân bên trên, rồi lại chưa đạt đến bị ngạn. Trong đám người, xuất hiện một cái không đáng chú ý nam tử mặc áo đen, chính là Trần Thanh Nguyên. Một đường buôn ba, cuối cùng là chạy tới. Đứng ở xa xa, nhìn kiếm tiên bóng lưng, Trần Thanh Nguyên theo bản năng mà nắm chặt hai tay, lẩm bẩm nói, chỉ mong kiếm tiên có thể vượt qua này một kiếp. Tuy tuy tiện tiện nhìn quét một chút, Trần Thanh Nguyên là có thể nhìn thấy đã từng tại Bách Mạch Thịnh Yến xuất hiện qua đại nhân vật, thoáng căng thẳng. Đế Châu rất nhiều tuổi trẻ yêu nghiệt theo trưởng bối mà đến, tận mắt chứng kiến kiếm tiên phong thái vô thượng. Trường canh kiếm tiên làm như hóa đã ở, đứng tại chỗ mà bất động. Hắn bất động, cũng không ai dám gây ra quá lớn tiếng vang, lại không dám lên trước tiếp lời. Mảnh này cương vực, kiếm ngân vang tiếng vang vọng không ngừng, chu vi vô số bên trong không có một đóa mây mù. Vẫn rằng qua mấy tháng, kiếm tiên rốt cục có hành động. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ hơi điểm nhẹ. Vụ. Dưới chân đất vàng, kim liên phát lên. Ngăn ngắn chốc lát, mà dâng lên kim liên đủ có hơn 10.000, trên 9 tầng trời đột nhiên hiện một mảnh tường vân, lưu quang 3.000, buông xuống áo vải. Trải qua sáng mở gột rửa, kiếm tiên quẹ chân vết thương tại mấy hơi thở khỏi rồi, mặc trên người rách nát áo vải hóa thành một cái màu xanh cầm bảo, đầu tóc rối bời nhu thuận múa nhẹ, nếp nhăn trên mặt ít mấy phần, mắt đen như vực sâu, không giận tự uy. Cong. Bên người màu đen đoạt kiếm, bỗng nhiên mà lên, kiếm quang phun trào, sông thẳng mấy xanh. Tí tách. Một tia bạch quang xẹt qua, kiếm tiên cắt vỡ chính mình ngón trỏ, số giọt máu tươi chảy ra, rơi xuống kết thúc kiếm bên trên. Tiếp theo, đoạn kiếm trọng tiếp theo, cùng dài 3 thước. Kiếm tên: Quy Dương. Trên thân kiếm có khắc kỳ quái hoa văn, toàn thân đen kịt, ẩn chứa liệt dương lực lượng. Thời khắc này, trường canh kiếm tiên mới xem như là chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh. Tu vi của hắn như cũ nằm ở đại thừa đỉnh cao, còn không có leo lên thần tiểu. Bất quá, một thân kiếm uy, đủ có thể nghiền ép trên đời vô số cường giả. Một cái ánh mắt đảo qua, ở đây quần hùng không hoảng sợ. Bái kiến kiếm tiên. Cầm đầu mấy vị kiếm quân, không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Kiếm tiên. Sau đó, kinh tiếng từ bốn phương tám hướng mà đến, vang vọng ở bên trong đất trời, thật lâu không tiêu tan. Trong đám người, Trần Thanh Nguyên thấy được kiếm tiên chân dung, như là nhìn chăm chú vào một thanh sen kẽ thiên địa cử kiếm, vai hùng phi phạm, giống như một vị thần, mặc dù đứng ở trên mặt đất, nhưng làm cho người ta một loại dám cùng thương thiên luận cao thấp cảm giác. Quân muốn tái chiến, làm thật không sợ sao? Một vị ông lão tóc trắng, ngồi một đầu thanh lưu, từ đằng xa mà tới. Phần lớn mọi người không nhận ra ông lão, liếc mắt nhìn tới, ánh mắt nghi hoặc. Đại bi quan lão bất tử. Cự cá biệt lão gia hỏa nhận ra, trong lời nói mang theo mấy phần kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Đế Châu hàng đầu tông môn lão tổ tông, sống sắp tới 30.000 năm, thực lực mạnh, có thể nói đương thời đệ nhất liệt. Có gì phải sợ? Kiếm tiên đứng chắp tay, cùng ngồi tại thanh lưu trên lưng ông lão nhìn nhau, hờ hững mà nói. Hai người là quen biết cũ, không là địch nhân, cũng không phải bằng hữu. Ngươi còn trẻ, ít nói còn có vạn năm tuổi thọ. Nếu như leo núi đánh với trời một trận, cửu tử nhất sinh. Thanh Nhu lão giả âm thanh khàn khàn. Đấu với trời, chết không hối hận. Kiếm Tiên dương mắt nhìn bầu trời một cái, trên mặt cũng không một tia thần sắc sốt sắng, cười khẽ nói: "Nói thật hay, không giống chúng ta tham sống sợ chết. Lúc còn trẻ cái gì đều không sợ, chân trần không sợ sỏ dày, động một chút là liều mạng. Hiện tại có quá nhiều đồ vật, trái lại không còn phần kia nhiệt huyết. Trên đời thương sinh đều có một chết, ai cũng trốn bất quá này một kiếp." Các ngươi coi như vận dụng các loại biện pháp, nhiều lắm chính là nhiều sống một ít năm đầu. Cậu thả sống ở ưu ám góc, không bằng bằng phẳng đối mặt sinh tử việc, tận lực để nhân sinh không lưu tiếc nuối. Sớm tại vạn năm trước, trường canh kiếm tiên liền không sợ tử vong, dám hướng thương thiên rút kiếm. Hiện nay cũng là như vậy. Đạo lý ai cũng minh bạch, thật là đang muốn làm ra lựa chọn thời điểm, vẫn như cũ bó tay bó chân, không dám sống tại ánh sáng mặt trời bên dưới, chỉ cầu nhiều sống mấy ngày. Thanh Nhu ông lão cực ít lộ mặt, nấp trong bóng tối cậu thả sống sót. Hiện tại hiện thân là bởi vì hắn đã dùng hết các loại biện pháp, không có cách nào tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Vì lẽ đó, hắn quyết định bản tôn đích thân tới, trước khi chết nhìn một nhìn thế gian này phồn hoa, chứng kiến này chàng nhất định có thể ghi vào sử sách chiến đấu. Ngươi nhanh đến đại nạn này. Kiếm Tiên nhìn thấu Thanh Nhu lão giả tình huống thân thể, mười phần gay go. Đúng đấy. Ông lão thở dài một tiếng. Đại đạo con đường, có thể có trường sinh phương pháp. Sau đó, ông lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, đục ngầu trong mắt lộ ra mấy phần khao khát mùi vị, tiếng rung mà nói: "Cầu vấn thiên địa, thế gian có thể có con đường trường sinh." Chương 342, rút kiếm hướng thương thiên, đại chiến sắp nổi lên. Đông Long. Nay một lời, như một khối đá tảng đập vào lòng của mỗi người đầu, nhấc lên sóng to gió lớn. Trường sinh chi đạo, không ít tu sĩ đều từng huyễn tưởng qua, thậm chí ở trong mơ vượt qua thiên hà, cùng chân long nhảy múa, cùng chân hoàng luận đạo. Đáng tiếc, tỉnh lại sau đó, hết thảy đều thành không. Ta chưa bao giờ đi xoắn suýt loại này mờ mịt hư vô con đường, chỉ nguyện cầm trong tay ba thước kiếm, chém ra một cái thuộc về ta thời đại. Trường Canh Kiếm Tiên một đời theo đuổi kiếm đạo, không lưu luyến quyền thế, không trầm luân ở tình thích việc. Nguyễn Quân, đại đạo có thể thành. Hôm nay cùng người nói chuyện, mới biết tuế nguyệt quý giá. Thanh Nhu ông lão cũng coi là trưởng bối, nhưng đối với Kiếm Tiên chắp tay nhất bái, tự đáy lòng mà nói. Kiếm Tiên đáp lễ, hờ hững tự nhiên. Rào. Một hồi sương mù che lại ông lão, rất nhanh liền biến mất không thấy, ẩn giấu ở chỗ tối quan sát lấy. Sau đó không lâu, lại có rất nhiều hàng đầu đại năng đích thân tới ở đây. Nay chiến như thắng, Kiếm Tiên có thể nói đương thời đệ nhất. Nho môn một vị đại nho, lễ kính nói: "Nguyện Kiếm Tiên leo núi mà thắng." Thính Vũ lâu lão tổ nói lớn tiếng nói: "Nếu như có thể xem hiểu Kiếm Tiên một tia kiếm đạo chân ý, trung thân được lợi. Trên đời này kiếm tu trong mắt, Trường Canh Kiếm Tiên liền là thần thoại sống. Có người cách không hướng Kiếm Tiên chúc rượu, lấy biểu sùng bái cùng kính y Kiếm Tiên dành cho tôn trọng, uống cạn trôi nổi tại trước mặt rượu trong chén nước. Có người cầu vấn Kiếm Tiên, làm sao trèo đăng kiếm đạo con đường?" Đối với rất nhiều nghi hoặc, Kiếm Tiên từng cái trả lời. Còn có người bạo gan mà hỏi: "Ngài này một đời, ngoại trừ kiếm trong tay ngoài ra, chẳng lẽ không từng động tới tình sao?" "Có thể đi." Nghe được vấn đề này, Kiếm Tiên trong mắt của nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, khóe miệng lên lướt qua một cái tiêu dung. "Thế gian cái nào vị nữ tử có thể để ngài động tâm?" Cái kia người hỏi lại. "Nàng là rơi vào phàm trần trích tiên, cái này thiên hạ chứa không được nàng, ai cũng không tư cách chứng kiến chân dung. Kiếp này có thể cùng nàng quen biết, đã là vận hạnh, không dám tâm sinh kinh nhận." Nghĩ tới quá khứ nào đó đoạn trải qua, Kiếm Tiên trong mắt của có mấy phần kinh ý. "Rào." Lần này ngôn luận đưa tới sóng lớn mênh mông. Mạnh như Trường Canh Kiếm Tiên, lại thản nhiên chính mình không có tư cách này. Trên đời không thiếu có bắt quái người, nghĩ muốn hỏi quá nhiều. Nhưng là, Kiếm Tiên không trả lời nữa, giữ yên lặng. Mọi người rất thức thời ngậm miệng, miễn được chọc giận Kiếm Tiên, do đó đưa tới tai họa. "Tán." Kiếm Tiên giơ tay, vung một phất ống tay áo. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, đám mây triệu trôi linh kiếm, phát sinh kịch liệt rung động tiếng. Sau đó, linh kiếm tất cả đều tản đi, về tới nguyên chủ trong tay. Một nén nhang sau đó, Tử Vân Sơn bầu trời một mảnh thanh minh. Cuối cùng là đã trở về. Chúng kiếm tu nhìn trong tay bảo kiếm, trong lòng treo lên khối này đá tảng chậm rãi bung ra. Nếu như bảo kiếm không về, nghĩ muốn một lần nữa tìm được một thanh binh khí tiện tay, không phải là một chuyện dễ dàng. Kiếm Tiên muốn leo núi. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Trường Canh Kiếm Tiên xoay người mặt ngó về phía Tử Vân Sơn, bước ra bước chân nặng nề. "Sẽ thành công đi." Đám người nào đó cái vị trí xó xỉnh, Trần Thanh Nguyên tăng cường hai tay, cầu nguyện Kiếm Tiên có thể hoàn thành tâm nguyện. Người bình thường không minh bạch Kiếm Tiên leo núi hàng nghĩa, bao quát vô số đại thừa tu sĩ. Chỉ có thần kiều cảnh giới đại năng mới có thể hiểu được trận chiến này thâm ý. Hắn như thắng, liền có xác suất vượt qua cầu gãy, thẳng đang bị ngạ. Bây giờ thiên hạ không có khả năng xuất hiện đại đế. Tuy rằng cái tỷ lệ này cực nhỏ, nhỏ bé không đáng kể, nhưng này một đời so với trước kia sáng chói vô số lần, không thể đoạn lời nói, hết thảy đều có thể. Mặc dù thật sự sẽ đản sinh ra một vị mệnh trời thật đế, cũng tuyệt không phải Trường Canh Kiếm Tiên. Mới thời đại sẽ có mới người đến gánh chịu một cái thời đại hào quang. Hắn là cũ thời đại một tia ánh chiều tà, đi không tới đỉnh phong, sáng tạo không lạ kỳ tích. Chúng ta trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, hy vọng đi đến nhân sinh cuối thời điểm, còn có cơ hội tái chiến một lần. Ai? Côn Luân giới một đám đại năng nấp trong bóng tối, riêng phần mình phát biểu cái nhìn. Tóm lại, Trường Canh Kiếm Tiên lại đăng Tử Vân Sơn sự tình, ý nghĩa phi phàm, náo nhiệt đến cực điểm. Nhiều phe thế lực tạm thời không đi tra xét Nam vực đế cung, dù sao trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội tiến nhập đế cung, vẫn cần các giới cường giả bàn bạc kỹ càng. Ta muốn lại đăng thần tiểu, rút kiếm hướng thương thiên. Lý Mộ Dương nắm chặt Quy Dương kiếm, từng bước một hướng về Tử Vân Sơn đỉnh điểm đi đến, ánh mắt kiên định, bất cứ chuyện gì đều không thể lay động tâm. Đùng, đùng, đùng. Trầm trọng âm thanh, tự cửu thiên mà tới. Tử Vân Sơn bầu trời xuất hiện một đoàn cực kỳ khủng bố vòng xoáy, đường kính hẹn có 10 vạn dặm, dường như có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Đại chiến sắp nổi lên, lùi. Hơi hơi tới gần Tử Vân Sơn đám tu sĩ, cảm nhận được một tia thiên địa uy áp, vẻ mặt kinh khủng, có chút hốt hoảng hướng về xa xa mà đi. Dị giao tốc. Một lát sau, Tử Vân Sơn chu vi hơn 10 triệu bên trong, không nhìn thấy một bóng người. Lý Mộ Dương giống như một người độc hành, từ Tử Vân Sơn chân xuất phát, đi ngược lên trên. Có người hy vọng hắn thành công, như vậy liền có thể nhìn thấy cao hơn kiếm đạo con đường, quét dọn trước mắt vô số sương mù. Tự nhiên cũng có rất nhiều người nghĩ để Lý Mộ Dương chiến chết, có thể là bởi vì thù cũ, cũng có thể là nội tâm hiểm ác. Đập, đập, đập. Bước chân trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống cũng như cự đỉnh đập trên mặt đất, lệnh thiên địa rung động. Trăm bước sau đó, một luồng cực mạnh khí tức từ Lý Mộ Dương trên người mà đến, dường như hồng thủy chút xuống, chạy tràn hướng khắp nơi. Lại đăng thần kiểu. Kiếm tâm đã nặng, đoạn kiếm nối lại, nên trở lại đỉnh thịnh thời điểm. Lý Mộ Dương bỗng nhiên bước dừng lại, là sợ sao? Không là, mà là hắn cảm nhận được ý chí đất trời trở ngại, ngẩng đầu liếc mắt một cái giữa sườn núi màu tím mây mù, trầm thấp mà nói, ta biết đường này hung hiểm, nhưng nhân sinh còn sống, chung quy phải làm chút chuyện có ý nghĩa. Lời nói tận, vung kiếm chém một cái. Vành. Phía trước vô hình trở ngại tùy theo phá nát, con đường rộng rãi, nối thẳng trên đỉnh ngọn núi. Chiêu kiếm này mang ý nghĩa Lý Mộ Dương hướng Thương Thiên phát khởi chính thức khiêu chiến, cũng không lui lại cơ hội, không có đường lui. Đám tu sĩ nhìn tình cảnh này, tiết hầu căng thẳng, đầu trán toát mồ hôi lạnh. Chém nát một tia thiên địa pháp tắc biến thành cảnh cáo, lần này Lý Mộ Dương mặc dù nghĩ lui bước không có khả năng, đường lui đã bị phong kín. Ầm ầm. Từ Vân Sơn đỉnh vòng xoáy, dị thường quỷ dị, một đạo tiếng sấm, kinh động bát hoang. Vô số người linh hồn phảng phất bị sợ đi ra, sắc mặt nhợt nhạt, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Khiêu khích thiên đạo, thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Lý Mộ Dương nhưng lại muốn lần thay đổi ở hành động. Tử vong, không có gì đáng sợ. Sống sót mà vô vi, mới là cuộc sống đáng thương. Đi tới giữa sườn núi, Lý Mộ Dương đưa tay tiểu có thể chạm tới màu tím mây mù, tự lẩm bẩm. Tiếng nói vừa rồi rơi xuống, hắn tiểu nhấc kiếm nhất vung. Hô! Một kiếm vung ra, gió lớn đột nhiên nổi lên, đem con đường phía trước mây mù toàn bộ xua tan. Lý Mộ Dương tùy theo hướng về trước bước ra, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 343, ý chí đất trời, kiếm phá vạn pháp. Khắp trời khói tím, giống như có vạn ngàn tinh thần ẩn nó ở trong đó, lại có vạn đạo pháp tắc tùy theo dập dờn. Lý Mộ Dương người mặc trường bào, tay cầm ba thước kiếm, hai con mắt có thần, bước chân mạnh mẽ, mênh mông kiếm uy từ thể nội lan ra, chấn động được vụ hải một trận rung chuyển, tạo thành các loại quỷ dị phong ba. Hồn hện, có gió lớn từ cựu thiên mà đến, kèm theo màu tím lôi quang, tiếng sấm như dã thú điên cuồng hét lên, chấn thiên động địa, thẳng đánh nhân tâm. Tư lạc, một đạo đường kính chừng trăm trượng khủng bố thần lôi rơi xuống, phong tỏa lại Lý Mộ Dương, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Lý Mộ Dương đứng tại màu tím trong mây, ngẩng đầu một nhìn, mặt không biến sắc, nâng kiếm mà chém. Oanh! Kiếm khí cầu vồng, như dải vạn dặm sông tôn trào, nghịch trên trời xanh, khí thế bằng bạc. Bởi khói tím che chắn, mọi người không nhìn thấy Lý Mộ Dương thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt kiếm quang xẹt qua, đem cái kia một đạo cựu thiên thần lôi đánh thành nát tan, xé rách trời cao, sợ được trên đỉnh khủng bố vòng xoáy không ngừng mà lay động. Đông Long, đạo âm vang vọng cựu thiên thập địa, mỗi một lần đều có thể khuấy động lên vô biên sóng sóng, dường như mãnh liệt sóng biến, đập đánh vào thế gian các góc. Ý chí đất trời muốn hiển hóa ra ngoài. Vô thượng đạo âm gợn sóng, để thế gian cường giả ý thức được chuyện này, run như cầy sấy, sợ mắt run rẩy lời nói. Vạn năm trước trận chiến đó, dường như ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt. Hiện tại, Trường Canh kiếm tiên lại đang Tử Vân Sơn, cùng ngày luận chiến. Ta có thể chứng kiến, biết bao may mắn. Ở vào Tử Vân Sơn bốn phía người tu hành lại sợ, nội tâm khó yên lặng, vẻ mặt cực hãi. Đây là kinh thiên động địa một trận chiến, chỉ tiếc lưu ảnh đạo thạch không thể tồn lưu. Một ông già nhìn trước mặt vỡ thành cặn mười mấy khối thượng đẳng nói thạch, có mấy phần đau lòng, cũng có mấy phần tiếc nuối. Chiến đấu pháp tắc uy áp quá thịnh, trong nhân thế ảnh lưu niệm thạch căn bản không chịu nổi loại này lực lượng. Một ít lao ra hỏa hết khả năng dùng văn tự thuật lại, ghi vào sử sách, cung cấp hậu nhân xem, hay là tiêu thụ đến mỗi cái cương vực, kiếm một món hời. Ta có một kiếm, đủ có thể đứng ở đại thế đỉnh. Lý Mộ Dương đối mặt với vô cùng vô tận thiên đạo uy áp, không lùi mà tiến tới, thủ vững đạo tâm, hét dài một tiếng. Kết. Trên người gông xiềng, toàn bộ giải trừ. Vạn năm tới phong tâm mài rũa, tại thời khắc này như hồng thủy chút xuống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bước ra một bước, vượt qua mấy ngàn trượng hư không, cho đến Tử Vân Sơn đỉnh. Hô. Thần kiêu ai, tự thể nội mà ra, trực tiếp đem bốn phía vô số khói tím đánh tan. Trong lúc nhất thời, Tử Vân Sơn chỉnh thể trình hiện tại trước mắt người đời, nguy nga bất phàm, như một thanh cự kiếm cắm ngược, xuyên phá bầu trời. Thời khắc này, Lý Mộ Dương đứng ở đỉnh núi hư không, dưới chân loáng thoáng xuất hiện một cái thật dài cầu nối, như ẩn như hiện. Ý chí đất trời biến thành vòng xoáy, nghịch kim đồng hồ chuyển động. Vòng xoáy chi tâm đen kịt như vực sâu, bất kỳ đạo thuật đều không có thể dòng nó. Cường hành nhìn kỹ người, nhất định bị trời phạt. Xem cuộc chiến một số tu sĩ chỉ là liếc mắt nhìn vòng xoáy vị trí nòng cốt, liền cảm thấy hai mắt đâm nhói, giống như kim đâm, mười phần khó chịu. Chỉ có nhắm chặt hai mắt, điều động toàn thân linh lực tiến hành chữa thương, mới có thể có chuyển biến tốt. Thiên địa chi tâm, ý chí lực lượng. Lý Mộ Dương không ý kỵ tí nào, nhìn thẳng vòng xoáy trung ương, trong mắt chiến ý từ từ bốc lên, khí thế cũng đang không ngừng mà dâng lên, ta muốn một trận chiến, đến đây đi. Năm xưa một trận chiến mà bại, cầu thả sống vào năm. Hiện tại, định phải đem hết toàn lực, không lưu tiếc nuối. Ô. Tử Vân Sơn đầu trên một đám lớn hư không đổ nát, phá toái pháp tắc không gian ngưng tụ đến rồi một đoạn, nàng tạo ra được một đạo thân cao chín thước hình người huyết ảnh, thoáng trong suốt, không có cụ thể dung mạo, tương đối mơ hồ. Ý chí đất trời hóa thân. Mọi người trái tim run lên, xa xa nhìn kỹ một chút, liền linh hồn run rẩy, muốn quỳ bái. Thiên địa hóa thân ở vào vòng xoáy bên dưới, một tia màu tím đạo văn khắc ở chỗ mi tâm, hai con mắt trợn mở, bạch quang tuôn trào. Trên khuôn mặt chỉ có một đôi đáng sợ trắng con ngươi, chỗ trống kiếp người. Cong. Một tiếng trung vang, tự thiên địa hóa thân mà ra. Nháy mắt, vạn đạo pháp tắc quấn quanh ở thân, giơ tay ngưng tụ ra một đạo hình cầu ánh sáng, đường kính ngàn trượng, tuyết trắng như ngọc. Nhẹ nhàng đẩy một cái, ánh sáng đập về phía Lý Mộ Dương. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chỗ đi qua trực tiếp sụp đổ, tạo thành quỷ dị thứ nguyên thế giới, như là đem vùng thế giới này phân chia ra vô số khối. Ở trong mắt người ngoài, Tử Vân Sơn phía trên xuất hiện trăm nghìn đạo ảo ảnh, không phân biệt được thật giả. Lý Mộ Dương nâng kiếm mà lên, kiếm ra như sấm sét nổ vang, vang vọng bầu trời, bổ nứt quần quần mà đến quả cầu ánh sáng. Kết. Quả cầu ánh sáng chia ra làm hai, thế tiến công vẫn chưa giảm bớt, trái lại hóa thành trăm nghìn vạn đạo bạch quang, giống như thần binh lợi khí sắc bén, từ mỗi cái phương hướng đánh giết mà tới. Chợt. Thấy vậy, Lý Mộ Dương mặt không hề cảm xúc, cầm kiếm quét ngang. Một vệt kiếm quang phá vỡ bầu trời, kiếm vô hình uy như núi lửa phun trào, đem vọt tới bạch quang toàn bộ đáng diện. Một hơi thở sau đó, Lý Mộ Dương cùng thiên địa hóa thân nằm ở đồng nhất trình độ mặt, xa xa đối diện, trong mắt không có một chút sợ hãi. Bạch. Thiên địa hóa thân từ biến mất tại chỗ. Chờ đến hóa thân lại xuất hiện thời gian, đã xuất hiện ở Lý Mộ Dương trước mặt, hời hợt vung đánh một quyền. Vành. Lý Mộ Dương vẫn làm phòng ngự chuẩn bị, hoành kiếm ở trước người, ngưng kết ra một đạo kiếm khí vô hình bình phong. Trong phút chốc, bình phong hõm, xuất hiện vô số điều rậm rạp chẳng chịt dây nhỏ, mắt thấy liền muốn tan vỡ. Lý Mộ Dương tay trái chặt chẽ dính vào trên thân kiếm, điều động sức toàn thân, đem lom xuống kiếm khí bình phong san bằng, chặn lại rồi thiên địa hóa thân đòn đánh này. Lập tức, Lý Mộ Dương biến thủ thành công, chém liên tục mấy kiếm. Kiếm quang lấp loé, chói lóa mắt. Thiên địa hóa thân tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể bắt giữ, dễ như ăn cháo liền tránh thoát. Này phương thế giới trật tự xuất hiện to lớn biến cố, không cho phép xuất hiện đại đế tầng thứ nhân vật. Tự nhiên, ý chí đất trời hiện hóa ra ngoài đồ vật, không có khả năng đi đến cái kia loại cấp độ, nhiều lắm chính là nhân gian cực đỉnh trình độ. Ý chí lực lượng chính là chúng sinh chi lực hội tụ mà thành, mới có thể cân bằng. Nói đơn giản, tự thần kiểu gây vỡ sau đó, đại đạo ý chí cũng biến ảo không ra đế đạo bức chân dung. Bất quá, nếu như thế gian cục diện xảy ra thay đổi, đại đạo lực lượng đồng dạng sẽ biến hóa. Vành, vành, vành. Hư không sụp đổ, pháp tắc băng diệt. Uy áp kinh khủng từ Tử Vân Sơn đỉnh mà đến, hướng về bát phương quyết tán, nhấc lên vô số bao tác, sợ được vây xem tu sĩ lộ ra nồng nặc thần sắc, toàn thân căng thẳng, chố mắt ngoạm mồm. Kiếm tiên lại có thể cùng ý chí đất trời hóa thân địa vị ngang nhau. Trẻ tuổi có trưởng bối che chở, không cần lo lắng sẽ phải chịu làn đến, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào, kinh ngạc thốt lên nói. Vạn năm lắng đọng, kiếm tiên thực lực khẳng định nâng cao một bước. Bất quá, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, tiếp theo mới là màn kịch quan trọng. Các lão gia có thể không tin tưởng ý chí đất trời chỉ có này một ít thủ đoạn, trước mắt nhất định là thăm dò, đáng sợ sát chiêu còn ở phía sau đầu. Chương 344, kinh thế cuộc chiến, đế binh bóng mở. Hơn trăm cái hiệp đi qua, Lý Mộ Dương tạm thời không có rơi vào hạ phòng, trong hư không kinh hiện một đạo kiếm khí sông dài, nhấc lên vô số đạo quần quần sóng lớn, mãnh liệt đến cực điểm. Sông dài bên trên ngưng tụ thành mấy trăm ngàn đạo kiếm ý, theo Lý Mộ Dương tâm niệm mà phát động. Một tia kiếm ý, liền có thể chém tầm thường đại thừa, uy chí thịnh, lệnh vô số kiếm tu sợ hãi, thân thể không khỏi được run. Đùng. Thiên địa hóa thân thăm dò Lý Mộ Dương vị trí thần tiểu vị trí, không dò xét, chuẩn bị đem xóa bỏ. Thể có huyền quang hiện rõ, kèm theo từng trận đạo minh, uy thế dâng lên, như thần linh lâm thế, giơ tay liền có phá hủy tinh thần chi lực, trong một chớp mắt có thể điều động pháp tắc vạn đạo, càn khôn vạn pháp, tận tại lòng bàn tay. Thương Thiên, nghiêm túc. Trong bóng tối, Thanh Như ông lão con mắt nhộn nhạo lên mấy tầng gợn sóng, hai tay theo bản năng mà chặt chẽ ở, hiển nhiên là có chút sợ sệt. Các linh khí hội tụ đến, như quần quần giang hải, lao nhanh tư thế không thể chống đối. Vây xem một đám tu sĩ cùng ngưng kết ra phòng ngự kết giới, có thể không nghĩ bị cuộc chiến đấu này dư uy gây thương tích. Vừa mới hơi mất tập trung, xem cuộc vui cũng có thể làm mất mạng. Rút kiếm chiến thiên, chúng ta cuối cùng một sức mạnh của sự sống, cũng không dám như vậy. Vang danh thiên hạ các vị kiếm quân, Tiết Hầu Lăn, sợ con mắt nói. Cả thế gian đều chú ý một trận chiến, bất luận thành bại, kiếm tiên đều chính là cái thời đại này rực rỡ tinh thần một trong. Bọn ta tương lai, vẫn là một cái không thể biết được. Trần Thanh Nguyên hóa thành một cái bình thường không có gì lạ khán giả, tuy rằng rất lo lắng kiếm tiên an nguy, nhưng chuyện như vậy hắn không có cách nào giúp đỡ, cũng không tư cách nhúng tay. Tất cả mọi người tập trung tinh thần quan chiến, không có ai sẽ chú ý một cái không tầm thường chút nào tu sĩ bình thường, đoán không được Trần Thanh Nguyên thân phận thực sự. Chiến. Lý Mộ Dương cảm giác được một cách rõ ràng ý chí đất trời lực lượng đang tăng cường, áp lực đột nhiên tăng cường, vẫn như cũ sức chiến đấu hừng hực, cũng không ý lui. Chanh. Kiếm reo tiếng, vang vọng mây xanh, thậm chí tinh không nơi sâu xa. Vung kiếm mà ra, vạn trượng kiếm ảnh tùy theo mà hiện, từ chỗ cao đánh xuống, như núi to nghiêng, khí thế bằng bạc, phản phất có khả năng đem mảnh cương vực đập thành phấn vụn. Tư lạp tư lạp. Thiên địa hóa thân tay phải nâng qua đỉnh đầu, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu tím đậm viên cầu. Rất nhanh, viên cầu biến được càng ngày càng lớn, bên trong lập lòe vô số điều ẩn chứa đáng sợ lực lượng lôi đỉnh. Theo thiên địa hóa thân dùng sức nắm chặt, viên cầu phá nát. Hơn 10.000 đạo lôi đỉnh cắn nuốt hết từ khắp nơi vọt tới vô tận linh khí, bạo phát ra đủ có thể hủy diệt mấy chục hơn trăm ngôi sao uy lực. Tỏ khắp ra một tia dư uy đem phụ cận một số tu sĩ phòng ngự kết giới làm vỡ nát, không ít tu sĩ bị thương nặng. Tốt tại có lão gia hỏa ra tay giúp đỡ, này mới không có náo chết người. Lùi tới chỗ xa hơn, nơi này đã không an toàn. Ở vào các nơi xem cuộc chiến mọi người, nghe thấy được nồng nặc nguy hiểm mùi vị, vội vàng lùi cách. Có người thậm chí lùi tới xa xa tinh thần, thông qua bảo kính cùng cực nói thuật tiến hành quan sát. Ầm ầm. Vạn đạo lôi đình như long, dương nhanh múa vút, giữ tợn khủng bố. Từ Vân Sơn chu vi mấy triệu giảm hóa thành lôi hải, mặt đất sụp đổ, cương vực sụp đổ, như mặt nhật. Mỗi một đạo lôi đình cũng có thể uy hiếp thần kiểu tu sĩ tính mạng. Nấp trong bóng tối những lão giả, linh hồn khống chế không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy đối với thiên đạo hoảng sợ. Nhưng mà, Lý Mộ Dương giống nhau thường ngày, nhẹ như mây gió. Vạn năm trước hắn đã trải qua thiên địa chi đạo khủng bố, làm xong đối mặt hết thảy hung hiểm chuẩn bị tâm lý. Cực hạn lôi pháp cũng không có thể lay động ta kiếm tâm. Nói nhỏ một tiếng, hơi suy nghĩ. Dưới chân xuất hiện một mặt hình tròn đạo đồ, Lý Mộ Dương ở vào vị trí trung ương. Tiếp đó, vô thượng kiếm ấn từ đạo đồ bên trên hiện ra, càng ngày càng nhiều, số không rõ. Sắc. Lý Mộ Dương cầm kiếm hướng thương thiên, khẩu nôn kiếm lệnh, đạo ấn ngưng kết, giả thiên tế nhật. Xoạt xoạt xoạt. Chớp mắt thời khắc, ước chừng ngón trỏ giống như kiếm ấn vọt tới hư không các nơi, chạm đến vạn đạo lôi đỉnh. Làm lôi đỉnh chi lực sắp rơi xuống Lý Mộ Dương trên người thời gian, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cơ một cái bảo kiếm trong tay, kích hoạt rồi vô thượng kiếm ấn lực lượng. Vành âm ầm. Bị kiếm ấn khắc lên dấu vết lôi đỉnh, vào đúng lúc này lên toàn bộ hủy diệt, đáng sợ uy thế không còn sót lại chút gì. Chỉ có số rất ít lôi đỉnh không có bị kiếm ấn nhiễm, nhưng đối với Lý Mộ Dương đã không tạo được uy hiếp. Liên tiếp vung ra hơn 10 đạo kiếm quang, rõ ràng bốn phía toàn bộ thiên uy. Thiên địa hóa thân trắng đồng ngưng mắt nhìn Lý Mộ Dương, giống là hơi kinh ngạc. Vạn năm trước trận chiến đó, Lý Mộ Dương chính là bị vô thượng lôi hải nhân chìm, suýt nữa ngã xuống. Hiện nay, Lý Mộ Dương dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi, thực lực hơn xa từ trước. Đùng, đùng, đùng. Xem ra, phải vận dụng những thủ đoạn khác. Từng trận tiếng chuông vang từ vòng xoáy chi tâm mà đến, ẩn chứa khiến người trái tim run rẩy sức mạnh vô thượng. Mỗi một đạo chuông vang, phảng phất mang theo tuế nguyệt lực lượng, để lộ ra mấy phần thương hải tang điền mùi vị. Sau đó không lâu, một khẩu thanh đồng cổ trung hiện rõ. Trung thân bên trên lưu lại mấy chục hơn trăm đạo vết rách, xem ra trải qua vô số lần đại chiến. Cổ trung hơi trong suốt, hiển nhiên không là thật thể, mà là ý chí đất trời dùng pháp tắc biến thành. Nay khẩu thanh đồng cổ trung, cùng đế cung bên trong cổ trung không khác nhau chút nào. Từng có rất nhiều lão đầu đi qua Nam vực hoàng đình, từng thấy đế cung chủ điện một bên lơ lửng cổ trung, tin chắc nói, đây là đế binh sao? Không ít tu sĩ sinh ra cái suy đoán này, âm thanh đều đang run rẩy. Không đúng. Bách mạch thịnh yến thời điểm, từng xuất hiện thái vi cổ đế đế binh, một khối trong đó đế binh mảnh vỡ không phải cùng nô quân ngôn tương dung sao? Làm sao có khả năng lại có một cái đế binh? Rất nhanh, có người phát sinh tiếng chất vấn, cho rằng cái này không thể nào. Chúng ta được bản thiếu sách cổ, phía trên sáng tỏ nói rồi một đế một binh, thọ dài 100.000 năm. Vị này tên là Thái Vi Viễn Cổ Đại Đế, không nên có hai cái đế binh đi. Côn Luân giới một đám lao già lật xem cổ điện bản thiếu, tâm tình bất ổn, thật là giật mình. Rào. Trong lúc nhất thời, nhấc lên tất cả xôn xao, đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, phát sinh vô số đạo kinh ngữ. Từ Vân Sơn phụ cận nào đó một đống trong đám người, có một cái không hiểu thế sự người trẻ tuổi phát sinh một đạo nghi tiếng, nếu như vị này cổ xưa đế quân có hoành ép vô số thời đại thực lực, nắm giữ hai cái đế binh hẳn không phải là việc khó gì đi. Thế hệ trước không dám nghĩ ngợi lung tung, người trẻ tuổi nhưng không hề e dè. Nói cẩn thận. Người trẻ tuổi này trưởng bối mau mau ngăn chặn miệng, việc này liên quan đến đến rồi cổ đế, bọn tiểu bối cũng không cần ăn nói linh tinh, miễn được dẫn lửa trên người. Có chút ít đạo lý. Có suy đoán này, một ít lao ra trong lòng có mấy phần tán đồng. Luôn áp lực này, thật chẳng lẽ là đế binh sao? Qua hơn 10 cái hô hấp, thanh đồng cổ trung trôi nổi tại đời đỉnh đầu của người, một tia uy áp xây hướng về phía Lý Mộ Dương, kỳ thế mạnh, trực tiếp đem Lý Mộ Dương đẩy lui vô số bên trong, trong hư không kiếm ý trực tiếp đổ nát, không có chút nào chống đỡ năng lực. Nhìn thấy loại này hình tượng và cảm nhận được một tia cổ trung lực lượng, các lao ra không có chút nào hoài nghi. Cực hạn thánh binh, không có khả năng có như vậy thần uy. Nói cách khác, đế cung cái kia khẩu thanh đồng cổ trung, thật là vô thượng đế binh. Nghĩ đến đây, vô số lao ra hỏa nhiệt huyết sôi trào, hận không được hiện tại tiểu chạy tới Nam vực hoàng tinh, phá vỡ đế ngoài cùng kết giới, tra tìm đế binh diện mạo thật. Đại đạo ý chí hiển hóa ra đế binh một cái bóng mờ, liền đủ có thể trấn áp thế gian người phàm, đứng ở thế bất bại. Kiếm tiên, sợ là phải bỏ mạng. Đối mặt loại này vĩ lực, Trường Canh kiếm tiên lấy cái gì chống đối? Các nơi hư không như là lên một trận vẻ bi thương, không ai cảm giác được kiếm tiên có thể sống sót trở về. Lúc này, có người từ đông phương mà đến, thân mang áo vải, dung mạo giàn mua. Người tới trên người không có nửa điểm sóng linh khí, giống như một xế chiều phàm tục lão nhân. Thế nhưng, theo hắn đến, ở đây quần hùng không một không sợ hãi, còn người lộ thần sắc. Chương 345, một khúc trường ca, trợ quân một chút sức lực. Người tới là người phương nào? Thanh Tông trước mắt bối phận cao nhất cái vị kia, ngày trước cũng là Đế Châu Linh Hạc môn thái thượng lão tổ. Tên, Độc Cô Trường Không. Áo vải dày rơm, phản phát quy chân. Hắn đến, dù là ai đều được chuyển đầu nhìn một chút, tâm sinh ra sự kính trọng, không dám xuống tới. Độc Cô đạo hữu. Một ít lao ra hỏa hiện ra bản tôn, chắp tay bày tỏ lễ. Độc Cô Trường Không lễ phép tính gật đầu đáp lễ. Sau đó, Độc Cô Trường Không không có thời gian cùng mọi người chuyện phiếm, một bước vô số bên trong, thời gian mấy hơi thở đã đến Tử Vân Sơn phụ cận. Tiếp theo, chỉ thấy hắn xếp bằng ở trong hư không, không sợ thiên địa oai, một mặt hờ hững. Trước người xuất hiện một thanh màu đỏ sẫm đàn cổ, xem ra lâu trải qua tuyết nguyệt, khắp nơi có loang lổ dấu vết. Lão hủ nguyện đánh đàn một khúc, trợ kiếm tiên một chút sức lực. Tiếng nói rơi xuống, dàn mua khô héo mười chỉ nhẹ nhàng dựng tại đàn trên dây. Keng. Kích thích đệ nhất dây đàn, tiếng đàn tiếng tùy theo mà lên. Thanh âm như chim hót, lanh lảnh dễ nghe, vừa tựa như dòng nước, kéo dài không tuyệt. Theo tiếng đàn dập dờn mà đến, Lý Mộ Dương phảng phất cảm giác được áp lực giảm bớt không ít, đối mặt cái kia khẩu thanh đồng cổ trùng bóng mờ cũng có mấy phần tự tin. Lý Mộ Dương chuyển đầu liếc mắt một cái cách đó không xa Độc Cô Trường Không, trong mắt lộ ra một tia cảm kích. Này một khúc tiếng đàn, đủ có thể để Lý Mộ Dương về mặt chiến lược phòng mấy thành. Thanh tông độc hữu chính là bí thuật, nguyên bản chỉ có thể xếp tới thượng thừa, chưa đạt đến hàng đầu. Đến sau, Độc Cô Trường Không đem cả đời cảm ngộ hòa vào trong đó, gắng tay ngọt bùi, vào hết tiếng đàn. Liền, nhìn như thông thường tiếng đàn trực tiếp hóa thành chiến khúc, mặc dù không thể so sánh vai thiên địa đại đạo thanh âm, nhưng cũng để nằm ở trong cuộc kiếm tiên giảm bớt gánh nặng. Chiến. Lý Mộ Dương người mặc hào quang, hiện ra tia máu hai con mắt ngưng mắt nhìn cái kia khẩu thanh đồng cổ trùng, bên hai quanh quẩn tiếng đàn cùng đại đạo thanh âm, thân thể như là bị vô hình lực lượng lôi xé. Dù cho như vậy, đạo tâm như cũ vững chắc, cứng rắn không thể phá vỡ. Ngựa lên trời thét dài, kiếm ra sấm sét. Vạn dặm hư không hóa thành bột mịn, bát phương pháp tắc nước toát thành cát bã. Sắc bén đến cực điểm kiếm quang đâm vào thanh đồng cổ trùng bên trên, chấn động được cổ trùng nhẹ nhàng rung động, phát sinh thùng thùng trầm thấp thanh âm. Cổ trùng chấn động, đạo minh truyền bá. Đang đánh đàn Độc Cô Trường Không nhân nhúng vào lần này đại chiến, tương tự bị ý chí đất trời theo dõi, một bộ phận áp lực theo tới. Hồn hện. Gió lớn lên, lật ngược Độc Cô Trường Không chu vi mấy vạn dặm không gian, khiến cho thân nơi phá toái thứ nguyên thế giới, lúc nào cũng có thể bị hỗn loạn không gian thôn phệ. Quanh thân trải rộng khí tức khiếp người đại đạo pháp tắc, Độc Cô Trường Không mặt không biến sắc, nghe theo đánh đàn. Lần này ra tay, có nhiều dự định. Kiếm Tiên cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ không là ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy, có thể là người hộ đạo. Sau đó không lâu Độc Cô Trường Không liền muốn lao tới Ma Huyền, không có khả năng sống sót trở về. Đi trước khi chết, nếu có thể trợ Kiếm Tiên vượt qua một kiếp, không chỉ có là vì là thành tông kết xuống một đoạn địa duyên, cũng có thể gián tiếp tính trợ giúp Trần Thanh Nguyên. cho tới tự thân bị thương, Độc Cô Trường không để ý chút nào. Chỉ cần còn giữ một cái mạng, hắn liền có thể triển khai phong ấn phương pháp, vững chắc ma huyễn tư thế. Một khúc thanh thương, tấu hết trong nhân thế bi hoan ly hợp. Cực cá biệt đại lão có thanh tông một bộ phận bí pháp, nghe được Độc Cô Trường không biểu diễn từ khúc, âm thầm mà nói: "Khúc này phi phàm, có thể cùng thiên địa đạo âm chống lại, để kiếm tiên sức chiến đấu có tăng lên." Một đám đại năng thật là kinh ngạc, có thể khẳng định đây không phải là đơn giản thanh thương khúc, khẳng định chiếm được thay đổi. Đế binh ảnh, đại đạo chi lực, há là phàm nhân có thể vượt qua. Trận đại chiến này, kết cục đã quyết định. Rất nhiều người tuy rằng rất kính nể kiếm tiên, nhưng không coi trọng trận chiến này kết quả. Nếu như trước, Trường Canh kiếm tiên đúng là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đánh bại ý chí đất trời hóa thân, đang lâm vị trí cao hơn. Hiện ở đây, không có hy vọng. Thanh đồng cổ trung có chấn đời lực lượng, mặc cho kiếm tiên dùng ra tất cả vô liếng, cũng khó có thể đem bước lui, nhiều lắm chính là để cổ trung lay động mấy lần, chỉ đến thế mà thôi. Thật không thể lay động sao? Kiếm tiên mỗi một kiếm chém ra, đều ẩn chứa chấn áp thế gian vô số cường giả lực lượng, hoặc có thể chém vỡ tinh thần, chém gãy tinh hải. Nhưng mà, mãnh liệt ngập trời kiếm uy, đối mặt thanh đồng cổ trung nhưng không hề có chút sức chống đỡ. Cong. Thời khắc này, thiên địa hóa thân hướng về thanh đồng cổ trung đánh ra một trường. Mênh mông đại đạo pháp tắc lực lượng truyền vào đến rồi cổ trung bên trong, để bạo phát ra một tia chân chính đế binh oai. Oen. Dù cho chỉ là một tia cực hạn đế binh uy áp, cũng không phải thế gian người phàm có thể chống đối. Trong nháy mắt, Trường Canh kiếm tiên lồng ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu, trong tay Quy Dương kiếm phát sinh chanh chanh thanh âm, cực kỳ hoảng sợ. Khục. Ngoại giới, Độc Cô Trường không cũng nhận được một tia phản vệ, khóe miệng tràn ra vài sợi màu đỏ sẫm huyết dịch. Mặc dù bị thương, cũng không có ngừng lại đánh đàn. Lúc này như đứt đoạn mất tiếng đàn, đại đạo chi lực cùng đế binh uy áp đem sẽ toàn bộ rơi xuống Trường Canh kiếm tiên trên người, vô cùng có khả năng để nháy mắt ngã xuống. Con đường này, vẫn là đi không tới tận đầu sao? Kiếm tiên cảm thụ được vô cùng vô tận áp lực, thân thể khó có thể động đậy. Nắm chặt kiếm trong tay, phản phất hút hết hắn toàn bộ khí lực, đâu còn có lực đánh một trận. Cong. Một vệt đế binh bóng mờ, liền có thể trấn áp đứng tại đương thời đỉnh phong Trường Canh kiếm tiên. Chân chính đại đế, không biết là phong thái cỡ nào. Nghe chuông vang vang vọng cửu thiên thanh âm, quần hùng thiên hạ không rung động, đầy mặt thần sắc. Chết, ta cũng muốn chết tại con đường đi tới bên trên. Lý Mộ Dương đạo tâm, cứng rắn không thể phá vỡ. Kéo thân thể nặng nề, hướng về trước bước ra bộ pháp. Đắc, đắc, đắc. Mỗi một bước rơi xuống, Lý Mộ Dương đều cảm giác được thân thể bị cự lực nắm kéo, thống khổ không chịu nổi. Lý Mộ Dương cắn chặt hàm răng, lần thứ hai giơ tay lên bên trong kiếm, thiếu đốt bản mệnh tinh huyết, quyết định phóng ra nhân sinh sau cùng một tia ánh chiều tà. Trường Dư Thập Thất Kiếm. Đây là Lý Mộ Dương tiêu hao hết suốt đời tâm huyết sáng tạo kiếm thuật, tại thời khắc này toàn bộ phát huy ra, không giữ lại chút nào. Xem cuộc chiến đám tu sĩ, mắt không chấp nhìn chăm chú vào, vẻ mặt kinh khủng. Thực lực mạnh mẽ kiếm tu, đang nghi tất cả biện pháp đem Lý Mộ Dương thi triển ra kiếm thuật ghi chép xuống. Kiếm đạo thuật, trọng ý không trọng hình. Bất quá, đây là Lý Mộ Dương kiếm thuật hình, dù là ai đều không cách nào không nhìn, nhất định muốn thu nhận trong danh sách. Sau đó như có tạo hóa, nói không chắc có thể từ bên trong tìm hiểu ra mấy phần chân ý. Kiếm ảnh như mưa, tùy ý khắp trời. Nhanh như thiểm điện, không thể bắt giữ vết kiếm. Kiếm ngân vang giống như long, rít gào cửu thiên, uy chi mạnh, nát tan bầu trời. Dốc hết sức toàn thân, thiêu đốt một bộ phận tuổi thọ, Lý Mộ Dương đứng ở trên không, thân thể run rẩy, khí tức hỗn loạn, một trận gió mát phất phơ thổi cũng có thể đem nào đổ. Nhìn phía trước thanh đồng cổ trung, Lý Mộ Dương tâm sinh bi thường, môi khô khốc nhẹ nhàng run, hiện ra dày đặc tia máu trong mắt không có sợ chết tâm ý, cũng có mấy phần thản nhiên, không hối hận động tác này. Thanh đồng cổ trung bóng mở, đột nhiên xuất hiện số vết nứt. Chương 346, kết thúc chiến đấu, cực hạn kiếm ý. Vừa nãy Lý Mộ Dương toàn lực tiến công, đối với đế binh bóng mở tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ tiếc, Lý Mộ Dương mệt mỏi hơi hay, đã không còn tái chiến năng lực. Có thể để đế binh bóng mờ xuất hiện vết rách, đủ có thể tiếu ngạo đương thời. Kiếm tiên khả năng, chúng ta theo đường kịp. Đáng tiếc, hắn vẫn là dừng bước tại đây. Thiên hạ cường giả trông thấy tình cảnh này, kinh thán không thôi. Ầm ầm. Đột nhiên, Lý Mộ Dương dưới chân xuất hiện một đạo không gian vết nứt. Thanh đồng cổ trung che đậy mà đến, đem kiếm ảnh đầy trời trở thành hư vô, cũng để Lý Mộ Dương trực tiếp bị không gian vết nứt cắn nuốt. Trong phút chốc, Lý Mộ Dương phảng phất thân nơi một tòa cổ xưa cầu nối bên trên, phía trước là cầu gãy vị trí, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng. Cùng ý chí đất trời một trận chiến, để hướng trước bước ra mấy bước, đã tới cầu gãy vị trí. Nói không khoa trương chút nào, hắn đang cùng thanh đồng cổ trung đối chiến đoạn thời gian đó, tuyệt đối có thể được xưng là nhân gian cực đạo lực lượng. Trường Canh kiếm tiên. Vô số người nhìn Lý Mộ Dương thân ảnh, nội tâm run lên, không nhịn được hô to nói. Hắn cũng bị đẩy tới dị vực không gian, chịu đựng tiên địa chi lực giàn vặt, hay là trực tiếp bị xóa bỏ. Từ Vân Sơn đỉnh cao xuất hiện một đạo không gian quỷ dị khe hở, nối liền cầu gãy bên dưới vực sâu. Loại bí mật này, chỉ có số người cực ít biết được. Hắn chết rồi. Thiên hạ cường giả, dĩ nhiên không cảm giác được Lý Mộ Dương khí tức. Thế giới này, lại không Trường Canh kiếm tiên pháp tắc gợn sóng. Sẽ không. Trong đám người, Trần Thanh Nguyên lộ ra khó che giấu bi thương sắc, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Rơi vào vực sâu, hữu tử vô sinh. Một đám thần kiều lớn có thể thở dài một tiếng, như là tận mắt thấy Lý Mộ Dương bị vực sâu thôn phệ, chôn xương ở cầu gãy bên dưới. Trong lòng của mỗi người ngũ vị tạp trần, ngẩng đầu nhìn Tử Vân Sơn, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Mạnh như Trường Canh kiếm tiên, cũng không địch nổi thiên địa pháp tắc, huống chi thế gian những người khác. Rào. Tử Vân Sơn đỉnh phong quỷ dị vòng xoáy từ từ tàn đi, thanh đồng cổ trùng cùng thiên địa hóa thân cũng từ từ biến được trong suốt, đón lấy cũng không thấy. Giữa sơn núi, xuất hiện lần nữa một đám lớn màu tím mây mù, tiết lộ ra thần bí mùi vị. Còn rất nhiều người chìm đắm tại đại chiến bên trong, không có thể trở về hiện thực, không muốn tin tưởng kiếm tiên cứ như vậy bỏ mình. Nhưng là, sự thực như vậy, ai cũng không cách nào thay đổi. Trong hư không, bởi vì Trợ Kiếm Tiên đánh với trời một trận, Độc Cô Trường không phụ tổn thương. Bất quá ở bề ngoài không nhìn ra vấn đề quá lớn, vẫn là xế chiều răng dấp, thân thể hơi hơi lọn gọn, gầy cho xương. Thu hồi đàn cổ, than nhẹ một tiếng. Có thể làm, Độc Cô Trường không đều đã làm. Như vậy kết cục, chuẩn bị chưa kịp. Bây giờ thời đại, quả nhiên không thể chữa trị cầu gãy, đến nơi bị ngạn sao? Độc Cô Trường không xa nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Bị ngạn cảnh, đến tột cùng là như thế nào đâu? Ảo tưởng chốc lát, phục hồi tinh thần lại, Độc Cô Trường không khép lại hai con mắt, hướng về phía trước túi đầu nhấp bái, xem như là vì là kiếm tiên đưa tiễn. Rất nhanh hắn tiểu muốn đi tới Ma Huyền, khẳng định không nhìn thấy cực hạn thịnh thế cảnh sắc. Đây là một cái mới tinh thời đại, chúng ta nên hạ màn kết thúc. Độc Cô Trường không sửa sang lại một cái quần áo, hướng về xa xa mà đi. Có không ít thế lực cường giả muốn cùng Độc Cô Trường không uống rượu luận đạo, đều bị cự tuyệt. Hắn biết, này chút đỉnh tiêm thế lực đều có mưu đồ, cũng không phải là chân tâm. Trước khi rời đi, Độc Cô Trường không lưu lại một câu nói, Thanh Tông nhất định làm phục hưng, ai cũng không thể ngăn trở. Thanh Tông phục hưng, mang ý nghĩa Đế Châu thế lực khắp nơi lợi ích đều bị ảnh hưởng cực lớn. Đã từng, các tông phân chia Thanh Tông tài nguyên cùng lãnh địa, đến hiện tại thành một cái cân bằng. Tương lai nào đó một ngày, muốn để các đại tông môn tự chém một tay, đem đại lượng tài nguyên đưa ra đi, sợ là không có như vậy dễ dàng. Thanh Tông, Đế Châu các lão đầu sắc mặt nghiêm túc, các có suy nghĩ. Thật muốn để Thanh Tông lại về Đế Châu, cân bằng nhất định phá, thiên hạ bất an. Một lần nữa phân phối lợi ích, đây là đứng tại chỗ cao người không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Cho tới Thanh Tông đối với thế gian thương sinh nhân tình, không có mấy người sẽ nhớ được. Thậm chí, trái lại cho rằng là theo lý thường nên. Nhân tính đã là như thế, nay có thể chứng kiến kiếm tiên đánh với trời một trận, có phúc ba đời. Từng vị kiếm tu cầm kiếm mà đứng, bày ra cao nhất kiếm lễ tư thế, cung tiễn kiếm tiên đi về cõi tiên, bi thương nồng đậm. Sau cùng chiêu kiếm đó, có thể để đế binh đạo ảnh xuất hiện vết rách, có thể coi nhân gian cực hạn một kiếm, là chúng ta cuối cùng một đời cũng không đạt tới độ cao. Hơn 10 vị thanh danh bên ngoài kiếm quân đứng sóng vai, con ngươi ngậm kính ý, nhiều lần cúi đầu. Chỉ xem hình, khó có thể lĩnh ngộ trong đó tâm ý, có thể là thiên phú của ta quá kém đi. Một vị kiếm đạo đại năng vẫn hồi tưởng kiếm tiên vung kiếm thân ảnh, đụng kịp không tới một tia kiếm đạo chân ý. Này chiến kết thúc, cử thế chấn động. Tuy rằng kết quả vẫn là giống như vạn năm trước, nhưng không ai dám nói trưởng cảnh kiếm tiên là người yếu, kính ý nồng đậm. Côn Luân giới tất cả lão đầu đều cho rằng, thẳng nếu là mình đối mặt một khắc kia trưởng cảnh kiếm tiên, nhất định sẽ chết tại kiếm dưới. Cực hạn kiếm ý, khiến người tâm thần rung động. Có thể, chuyện này với hắn mà nói là một cái kết quả không tệ đi. Trần Thanh Nguyên giữa hai lông mày tất cả đều là bi thương, nói nhỏ nói, chí ít, kiếp này không có lưu lại tiếng mới. Vài ngày sau, phần lớn tu sĩ lùi tán, còn có một vài người không muốn ly khai, nghĩ tại Tử Vân Sơn phụ cận chiến đấu dư vì bên trong lĩnh ngộ được thượng thừa kiếm ý, được cơ duyên. Trần Thanh Nguyên đi rồi, mang theo một viên nặng nề tâm, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Đi rồi rất xa, không biết đi tới cái nào tòa thành trì, tất cả mọi người đang bàn luận kiếm tiên trận chiến sự tình, rất là náo nhiệt. Tìm một chỗ đứng ở mây mù bên trên tiên phủ tiểu lâu, điểm thượng cấp tiểu thủy, Trần Thanh Nguyên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vẫn uống, không nói một lời. Kiếm tiên ngã xuống, để Trần Thanh Nguyên tâm tình cực kỳ trầm thấp. Tại trong mắt của hắn, sớm đã đem kiếm tiên trở thành trường bối. Trời không chiều người nguyện. Rất lâu, Trần Thanh Nguyên hít một tiếng, trong mắt ưu sầu vẽ theo này tiếng than thở mà tàn đi. Bất kể nói thế nào, sự tình đã xảy ra, không thể vẫn đau xót xuống. Thân nơi Đế Châu, cảm thụ được nơi này phong thổ, chậm rãi cải thiện tâm tình. Qua non nửa năm, kiếm tiên việc đã truyền đến thế gian các nơi, nhấc lên hàng loạt sóng lớn, để thế nhân nghe sau đó nổi lòng tôn kính. Một số lão gia hỏa nhưng là chạy tới Nam vực Hoàng Tinh, thương nghị như thế nào phá mở cái giới, được đế cung bên trong vô thượng tạo hóa. Ý chí đất trời biến ảo ra tới thanh đồng cổ trùng, chỉ là đế binh phục chế phẩm mà thôi. Chính phẩm ở vào đế cung bên trong, nếu ai chiếm được, nhất định có thể trấn áp đương thời, thậm chí có thể từ bên trong cảm ngộ đến đại đế thật văn, đụng kịp bị ngạ. Có người nói Thái Âm Thánh Địa một cái nào đó khu trực thuộc xuất hiện một tòa di tích thời thượng cổ, không ít cường giả đi vào tra xét. Đông Lai Cốc một nơi nào đó cũng phát sinh dị biến, linh khí so với trước đây nồng nặc mấy lần. Có người tại vị giai tinh vực phát hiện Thanh Tông di chỉ. Gần đây Trần Thanh Nguyên nghe được các loại tin tức, không chút nào để ý một cái tin tức liên quan tới Thanh Tông truyền đến trong thai của hắn, ánh mắt hơi đổi, sinh ra mấy phần hứng thú. Chương 347, trong bóng tối một điểm ánh sáng, Thanh Tông di chỉ. Vực sâu vô tận, bóng tối bao trùm hết thảy. Hỗn loạn pháp tắc, quỷ dị không biết không gian. Một tia tương đối vặn vẹo bóng người, mờ mịt luống cuống, không biết thân nơi nơi nào. Nay một vệt bóng người, chính là Lý Mộ Dương thần hồn biến thành. May mắn được Độc Cô Trường không đánh đàn giúp đỡ, nếu không thần hồn chắc chắn theo thân thể cùng biến mất. Trận chiến đó kết thúc sau đó, Lý Mộ Dương rơi vào vực sâu, thân thể nát tan, còn sót lại thần hồn sống sót. Bất quá, nhân vực sâu pháp tắc khủng bố, thần hồn lực lượng từ từ tiêu tan, sinh cơ không ngừng mà trôi qua, nhiều nhất hơn 10 ngày thì sẽ tan thành mây khói. Mê man thời gian, Lý Mộ Dương nhớ lại đạo nhất viện trưởng lời nói kia. Nếu như tại thần kiều bản thân bị lạc lối, vẫn hướng về đông, cố gắng có thể lưu lại một cái tính mạng. Liền, Lý Mộ Dương thiêu đốt một tia thần hồn lực lượng, hướng về đông phương mà đi. Vực sâu bên trong đáng sợ pháp tắc mỗi giờ mỗi khắc không đang hành hạ Lý Mộ Dương, để hắn thừa nhận thế gian cực hạn thống khổ, chậm rãi cắn nuốt sinh cơ. Đi rồi rất lâu, phía trước hình như có một chút bạch quang, tại vô biên hắc ám trong không gian hiện ra được đặc biệt mắt sáng. Đó là Lý Mộ Dương thấy được hy vọng, trên người áp lực phảng phất giảm bớt không ít. Sắp tan hết thần hồn, rốt cuộc đã tới đạo nhất viện trưởng nói hy vọng nơi. Đi tới nơi này, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, thần hồn run rẩy, như gặp bị ngạ. Trăm vạn năm trước một trận chiến, Thái Vi ngã xuống, thân thể chấn áp cầu gãy bên dưới, giữ được thần kiều chữa trị một tia cơ hội. Hắn thân thể dường như núi cao vạn trượng, đem bóng đêm vô tận xua tan, vừa tựa như tuyết bay đêm rét bên trong một chỗ lửa trại, để người cảm nhận được ấm áp, cũng nhìn thấy quang minh. Lý Mộ Dương thần hồn ngước nhìn đế thân thể, tâm sinh thần phục, kính nể đến cực điểm. Thân thể sụp đổ, thần hồn bị hư hỏng. Trong thời gian ngắn hắn không có khả năng rời đi nơi này, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng. Bởi vì, đế uy minh ngông, ngang qua trăm vạn năm mà bất hủ, đến nay còn có thể che chở đời sau sinh linh, chặn lại rồi thiên hạ thương sinh không nhìn thấy kinh thiên làn sóng. Vị giai tinh vực, cổ lan tinh thần. Nơi này vốn là một chỗ hoang phế rất nhiều năm đất hoang, linh khí mỏng manh, cực ít có người lại đây. Trước đây không lâu, có một nhóm tu sĩ phát hiện cổ lan tinh thần linh khí bỗng nhiên nồng nặc không ít, lại đây tra xét. Này tra một cái, gây ra cực lớn phong ba. Nơi đây lại là Thanh Tông di chỉ. Sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì lòng đất nơi nào đó cấm chế bừng lòng, một tòa phá toái cung điện hiện ra. Cũng có lẽ là bởi vì trải qua quá dài dòng tuyết nguyệt, có lẽ là một vị cường giả ra tay, dẫn đến cấm chế bị hư hỏng, do đó bại lộ ở trước mắt người đời. Thanh Tông rốt cuộc cái gì thế lực? Trên đời rất nhiều người kỳ thực đều không hiểu rõ Thanh Tông, bao quát các nơi tông môn tu sĩ. Có ai biết không? Đế Châu đỉnh tiêm thế lực hiểu rõ tình hình, nhưng cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền Thanh Tông hành động. Đã từng cực đạo thánh địa, Đế Châu 36 tông đều không như vậy. Có ông lão nghe tin mà đến, biết được trong đó đầu đuôi câu chuyện, nhìn như phế tích Thanh Tông di chỉ, thở dài một tiếng. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Mọi người dồn dập áp sát đi qua, hành lễ cầu vấn. Ước chừng 30 vạn năm trước, Đế Châu kinh hiện một khẩu ma huyên, vô số ma vật cùng quỷ dị pháp tắc từ ma huyên mà đến, hỏa loạn thiên hạ. Lúc đó, rất nhiều nơi bị lan đến, tử thương không chỉ ngàn tỷ sinh linh. Vị lao giả này thân mang một mạc áo vải xám, mãn kiểm hồ cha, cầm trong tay một cái bầu rượu, xem ra có mấy phần say. Hắn bắt đầu giảng thuật cái kia đoạn không muốn người biết cố sự, không chút nào sợ bị Đế Châu đỉnh tiêm thế lực uy hiếp. Dù sao, này chút ngôn luận một khi lưu truyền ra ngoài, đối với rất nhiều thế lực danh dự đem sẽ tạo thành tổn hại cực lớn, do đó đưa tới họa sát thân. Theo lão giả kể ra, mọi người tại đây biết được cái kia đoạn chuyện cũ, không dám tin tưởng. Ma huyên việc chúng ta đúng là không biết, bất quá sách cổ trên xác thực ghi lại rất nhiều lần ma niệm loạn thế sự tình, mười phần đáng sợ. Vị tiên bối này, ngài sẽ không trong biên chế cố sự đi. Thanh Tông lịch đại cường giả đều đi trấn thủ ma huyên, dẫn đến căn cơ náo loạn, chậm rãi bị Đế Châu được những thế lực khác thôn vệ, loại hành vi này quá mức ngu xuẩn. Đúng đấy, nếu như đổi lại là ta, chẳng qua đồng thời chết, sẽ không một người đứng vững phần này áp lực. Rất nhiều người đều là ý nghĩ như thế, đều cho rằng Thanh Tông người đều là ngu xuẩn. Ha ha ha. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, cầm bầu rượu ông lão cũng không tức giận, trái lại bắt đầu cười lớn. Vô số năm qua, đối với tương tự ngôn luận, ông lão không biết nghe qua bao nhiêu lần. Khởi đầu, hắn sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, thậm chí nghĩ động ý nghĩ đem ăn nói linh tinh người hết thể giết. Nhưng là, hắn từ từ quen đi, tê liệt. Lúc còn trẻ, hắn không minh bạch Thanh Tông tiên liệt vì sao làm như thế, cùng thế gian đại đa số người ý nghĩ một dạng, tiến về phía trước ma huyên đi chết, không được bất kỳ chỗ tốt nào cũng cho qua, trái lại thế gian thương sinh liền một tia cảm kích đều không có, cần gì chứ? Đến sau, hắn từ từ minh bạch. Chính là bởi vì trên đời ngu mọi người quá nhiều, cho nên mới cần có người đứng ra. Dùng một cái tông môn phồn hoa cùng tương lai, đem đổi lấy thiên hạ các vực cơ bản ổn định, đáng được. Cho tới thế nhân ý nghĩ, Thanh Tông người căn bản không thèm để ý chí, bọn họ bảo vệ vùng đất này, như cũ có bách hoa tỏa sáng, phồn hoa cảnh, mà cũng không sinh cơ mục nát ma thổ, hoàn toàn hoang lương. Lao tiền bối, ngài nói Thanh Tông việc cũng quá giả, chúng ta có thể không tin tưởng. Tất cả mọi người là cư trú ở phụ cận tinh thần tu sĩ, nhiều đến mấy trăm, lắc đầu mà nói. Thích tin không tin. Ông lão xem thường mà nói. Thế gian tu sĩ, ai mà không lấy tự thân lợi ích làm trọng. Đám tu sĩ tự thân không làm được, liền dùng cái này hủy bỏ trên đời tất cả mọi người. Như không Thanh Tông, các ngươi có thể không có cơ hội ở tại đây cười mắng ngu xuẩn. Ông lão uống một hớp rượu nước, không quan tâm nở nụ cười, nhanh chân hướng về Thanh Tông di chỉ mà đi. Lời tuy như vậy, nhưng mọi người vẫn như cũ vẫn duy trì hoài nghi, không có coi là chuyện to tát. Lao tiền bối, phía trước đất cũ cung điện còn lưu lại cấm chế, cẩn thận một chút. Có người nhắc nhở một câu. Đối với này, ông lão cũng không để ý, trực tiếp mà đi. Cắt vàng bao trùm mảnh này khu vực, không có thảm thực vật, một chút nhìn không tới tận đầu. Đất cũ phế tích vị trí trung ương, có một tòa cô điện, cao chừng trăm trượng, vương vước, tuế nguyệt lưu lại sâu sắc dấu vết, rách tả tơi. Từng có tu vi cực cao cường giả muốn đi vào Thanh Tông tòa này di chỉ cổ điện, lại bị còn không có triệt để tan hết cấm chế đẩy lui, tạm thời bỏ đi ý nghĩ, không dám tùy tiện hành động. Thế lực khắp nơi chiếm được tin tức, phái cường giả lúc này chính tại trên đường chạy tới. Chính khi mọi người cho rằng ông lão này sẽ bị cổ điện cấm chế gây thương tích thời gian, sự thực lại không phải như vậy. Không có nhắc lên phong ba, cũng không cách nào thì lại gợn sóng. Mười phần bình tĩnh, ông lão trực tiếp xuyên qua cổ điện cấm chế, tiến vào bên trong. Nhìn thấy cái này hình ảnh đám tu sĩ, kinh hãi đến biến sắc, sao sẽ như vậy? Bọn họ cho rằng cấm chế đã giải trừ, sốt ruột lật đật vọt tới, nghĩ phải nhanh một chút vọt tới cổ điện bên trong, giành trước người khác một bước được cơ duyên. Vành. Nhưng mà, một đám người còn không có chạm đến cổ điện biên giới vị trí, liền bị một luồng cường đại lực lượng đánh bay, bị thương không nhẹ. Chương 348, Thanh Tông chi mạnh người, phát sinh dị biến. Hiển nhiên, cấm chế vẫn chưa giải trừ. Tại sao hắn có thể vào? Rất nhiều người xuống lại, đưa mắt tập trung đến rồi trên người ông lão. Không chỉ có như vậy, nấp trong bóng tối cường giả cũng dồn dập lộ mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Ông lão căn bản không để ý tới thế nhân, đem rượu ấm cột vào trên thắt lưng quần mặt, chậm rãi vén lên ống tay áo, ngăn đỡ tại chỗ cửa lớn một khối đá tảng rời đến một bên, chậm rãi quét dọn trên mặt đất chất đống nhiều năm cho bụi. Loại này địa phương rách, lão gia tử ghi nhớ cả đời, đáng tiếc trước khi chết cũng không thấy. Ông lão tự lẩm bẩm, một bên quét dọn vệ sinh, một bên hồi tưởng quá khứ. Hắn gọi là Phương Khánh Vân, sống hơn một vạn năm. Hắn có thể tùy tiện tiến nhập Thanh Tông địa chỉ cũ cổ điện, không có bị cấm chế gây thương tích, rõ ràng mở ra cấm chế biện pháp. Thanh Tông người, nhưng không là Bắc Hoang Huyền Thanh Tông cái kia một mạch. 10 vạn năm trước, Thanh Tông Thánh chủ đỡ không được áp lực, quyết định bỏ Đế Châu mảnh này linh thổ, tiến về phía trước góc hẻo lánh trốn đi. Chỉ có như vậy, Thanh Tông mới có thể giữ được một tia huyết mạch, không bị này tàn khốc đại thế cắn nuốt. Chúng ta sinh ở tại đây, dài ở tại đây, không nghĩ xa cách cố thổ. Lúc đó có một nhóm người không muốn ly khai cố thổ, cùng Thánh chủ kiến nghị sinh ra phân kỳ. Bảo trọng. Thánh chủ đồng ý, để mọi người nhất định phải chú ý an toàn, sau đó không thể đối ngoại bại lộ thân phận thực sự. Liền, Thánh chủ mang theo phần lớn mọi người đi trước Bắc Hoang phủ Lưu Tinh vực, bỏ toàn bộ tài nguyên, chặt đứt nhân quả dấu vết, liền như vậy ẩn nấp. Còn có nhỏ bộ phận người thì lại trốn tại Đế Châu nào đó hẻo lánh, mai danh nhận tích. Bởi Thánh chủ cùng một đám trưởng lão bố trí bí pháp, Thanh Tông công pháp bị phủ đầy bụi lên, đời sau nhập môn đệ tử nếu như thiên phú dị bẩm, vào độ kiếp cảnh sau đó đem sẽ gặp phải tầng tầng trở ngại, tu hành cực kỳ khôn khó, rất khó kích hoạt truyền thừa phương pháp cấm chế. Bất quá, Thanh Tông khí vận phi phàm, đều sẽ có thiên phú cực cao đệ tử nhập môn. Dù cho con đường phía trước có cản trở ngại, vẫn là có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ nửa phần sau đường, hiểu ra hết thảy, tiếp thu truyền thừa. Thí dụ như Lâm Trường Sinh, chính là tình huống như thế. Được truyền thừa lực lượng, có thể tại trong thời gian ngắn bên trong tu vi tăng nhiều, nhìn như vô cùng tốt, kỳ thực có cực lớn tai hại. Tiêu hao tự thân tuổi thọ và đã tiêu hao hết thân thể toàn bộ tiềm lực. Bất quá, Độc Cô Trường không đúng là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn năm đó cũng tiếp nhận rồi truyền thừa, có thể chỉ sống sắp tới 30.000 năm, càng là đem Thanh Tông hàng đầu đạo thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới khó lường. Chân chính yêu nghiệt, phá vỡ truyền thừa cấm thuật cực hạn, đi ra một cái thuộc về hắn con đường của chính mình. Lâm Trường Sinh mặc dù có thiên phú cực cao, nhưng khẳng định không bằng Độc Cô Trường không, một chút tiểu có thể nhìn tới đỉnh phong. Cho tới ẩn nấp tại Đế Châu nào đó hẻo lánh chi mạch, nhân không phong ấn, vì lẽ đó có thể bình thường tu luyện, nhưng không có quán đỉnh truyền đạo truyền thừa lực lượng. Thanh Tông chi mạch từ vừa mới bắt đầu liền hiểu được hết thảy, tu luyện thượng thừa nhất công pháp, vào độ kiếp cũng sẽ không tao ngộ khốn khó. Đến rồi hôm nay, chi mạch chỉ còn lại Phương Khánh Vân một người. Đời này có thể nhìn thấy tông môn di chỉ, thật sự rất may mắn. Hao tốn mấy giờ, Phương Khánh Vân đem cổ điện trong ngoài quét dọn sạch sẽ. Tuy nói này tòa điện vũ vẫn là rất cũ nát, nhưng xem ra trang trọng rất nhiều. Các hạ là người phương nào? Lúc này, cổ điện cấm chế ở ngoài đến rất nhiều đại năng. Nghe có người bất chấp cấm chế mà vào bên trong, tương đối giật mình, lớn tiếng chất vấn. Thanh Tông chi mạch, Phương Khánh Vân. Phương Khánh Vân ngồi ở ngoài điện trên một tảng đá lớn mặt, uống chút rượu, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào mọi người, đánh một cái nấc, chậm rãi nói: "Vô anh." Nhất thời, mọi người đều sợ, sắc mặt chợt biến. Trước mắt tướng mạo xấu xí này lão đầu, dĩ nhiên là Thanh Tông người, khó mà tin nổi. "Phương đạo hữu." Cả người quần áo xanh người đàn ông trung niên lên trước nửa bước, chắp tay bày tỏ lễ, tại hạ là Ngự Thú Tông trương. Không có chờ nam tử mặc áo lam nói xong, Phương Khánh Vân trực tiếp cắt đứt, dừng dưng như không: "Ngươi là ai không có quan hệ gì với ta?" Phương Khánh Vân vẫn hiểu được Thanh Tông vẫn còn có chủ mạch, đáng tiếc không biết tâm tích. Lần này lộ mặt, là nghĩ nhìn Thanh Tông di chỉ, thu thập một cái này cũ nát địa phương. Mặt khác, hắn còn nghĩ đợi đến người đồng tông. Năm đó Bách Mạch Thịnh Yến, Phương Khánh Vân nghe nói Thanh Tông truyền nhân hiện thân, thật là kích động, lập tức chạy đến. Trình diện sau đó, mắt thấy chân chính cường giả đỉnh cao đáng sợ dường nào, không có cơ hội cùng Độc Cô Trường không giao lưu, liền như vậy bỏ qua. Thanh Tông người, cùng lão Ngô là đồng mạch. Trong đám người, cả người áo đen phổ thông dung mạo nam tử, chính là đuổi chỗ này Trần Thanh Nguyên. Nhìn liếc mắt một cái Thanh Tông di chỉ, một vùng phế tích, tìm không tới ngày trước phồn hoa một chút dấu vết. Nói tới việc này, trước đây Độc Cô tiền bối còn truyền ta một bộ Thanh Tông trường pháp. Trần Thanh Nguyên âm thầm nói. Thẳng đến hiện tại, Trần Thanh Nguyên cũng không nghĩ qua Thanh Tông cùng Huyền Thanh Tông sẽ có liên hệ. Dù sao, một cái từng là Đế Châu quái vật khổng lồ, một cái thì lại cắm rễ ở Bắc Hoang hẻo lánh tinh vực. Đông Lai Quốc mời đạo hữu đi vào làm khách, nhất định cực kỳ chiêu đãi, không dám thất lễ. Cựu Cực Tông đối với Phương đạo hữu cùng Thanh Tông tuyệt không ác ý. Thái Âm Thánh Địa. Các tông trưởng lão nhìn như lễ độ, kỳ thực từng người mang ý xấu riêng. Nếu không có Thanh Tông còn có một vị Độc Cô trưởng không tọa trấn, những người này cũng sẽ không khách khí, phòng trường đã cường hành phá tan cấm chế, cướp đoạt một cái có hay không có còn sót lại nơi này tạo hóa. Một đám ra vẻ đạo mạo hạng người, tất cả cút đi. Phương Khánh Vân đã sớm đem sinh tử không để ý, căn bản không đem các tông tu sĩ để ở trong lòng, không chút khách khí. Làm sao làm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tức giận nhưng không biểu hiện ra đến, trong bóng tối trao đổi. Tạm thời lui lại. Chuyện quan Thanh Tông, không có ai dám manh động, hay là trở về bẩm báo cho cao tầng, cùng thương lượng. Bá. Một lát sau, khắp nơi cường giả bay lên trời. Rời đi Thanh Tông gì chỉ nơi. Độc Cô Trường không đã từng nói, này một đời Thanh Tông nhất định làm phục hưng. Bây giờ Thanh Tông địa chỉ cũ hiển lộ ở đời, rất có thể là một cái tín hiệu. Việc này không hề tầm thường, cho dù là tông môn hạt nhân trưởng lão cũng không dám vọng làm quyết định. Nơi này còn là có rất nhiều người nhìn náo nhiệt, không thể rời đi. Liên quan với Thanh Tông việc đang truyền bá, chắc hẳn nếu không mấy năm thì sẽ chấn động thiên hạ. Nơi này nếu là Thanh Tông địa chỉ cũ, Độc Cô tiền bối cùng lão Ngô cần phải sẽ tới đi. Trần Thanh Nguyên từng lật xem qua đạo nhất học cung rất nhiều sách cổ, đối với Thanh Tông lịch sử vẫn tương đối hiểu rõ. Nhìn quanh bốn phía một cái, Trần Thanh Nguyên vốn định tìm tốt chút chỗ đặt chân, chậm rãi nhìn chàng náo nhiệt này. Ai biết bất ngờ xảy ra chuyện, để Trần Thanh Nguyên ứng phó không kịp. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ cổ điện nơi sâu xa mà ra, vọt tới cửu thiên. Tiếp theo, này đạo thanh quang chiếu ở Trần Thanh Nguyên trên người, đem kéo tới không trung, muốn kéo vào cổ điện bên trong. Tình huống thế nào? Trần Thanh Nguyên tạm thời mất đi năng lực hoạt động, thất kinh. Bốn phía mọi người dồn dập nhìn kỹ mà đến, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, yêu cầu không ngừng. Chương 349, Thanh Tông truyền thừa ấn ký, Trần Thanh Nguyên mở mịt luống cuống. Tuy nói Trần Thanh Nguyên che lại khí tức, nhưng trên người Thanh Tông lạc ấn không có cách nào che lấp. Thanh Tông tiên hiền bố trí cấm chế, trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn như cũ tồn tại, một hồi liền phát hiện Trần Thanh Nguyên. Hắn chân chính người truyền thừa, tiên hiền ý chí đem khóa chặt, đem phục hưng trọng trách giao phó. Thanh quang bao trùm này mảnh đất hoang vu này, Trần Thanh Nguyên bị kéo xuống cổ điện bầu trời, mi tâm xuất hiện một đạo màu xanh dựng thẳng văn, chính là Thanh Tông Lạc Ấn. Hắn là? Cung điện bên trong, Phương Khánh Vân chú ý tới Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm dấu vết, con ngươi trừng lớn, rất sợ mà nói, Thanh Tông người, người này là ai? Bốn phía đám tu sĩ nhìn sững sờ, đầy mặt vẻ nghi hoặc, tiếng kinh hô không ngừng. Hắn có thể lệnh Thanh Tông gì chỉ cấm chế gây nên dị biến, chẳng lẽ là Thanh Tông người? Rất nhiều người thôi chắc nói, kinh sắc nồng đậm. Thanh Tông truyền thừa ẩn ký, có đại năng quen thuộc sách cổ, một chút phân biệt ra Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm dấu vết là lai lịch ra sao, khiếp sợ và phần. Oanh! Một hồi kinh động thiên hạ báo tác, sắp đến. Đế Châu thế lực khắp nơi cao thủ nấp trong bóng tối, trong mắt lập lòe phức tạp tinh quang, vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động, tâm tình cực kỳ bất ổn. Bác Hoang Nô Quân Ngôn mới là Thanh Tông truyền nhân, người này lại là ai? Vị nào đạo hữu nhận thức? Chưa từng gặp. Khắp nơi đại năng trong bóng tối trò chuyện, không ai nhìn ra Trần Thanh Nguyên chân thân. Bỗng dưng nô ra Thanh Tông người truyền thừa, việc này quỷ dị. Không khỏi, mọi người nghĩ tới Độc Cô Trường không giàn mua thân ảnh, chẳng lẽ đây đều là lão nhân gia người làm ra sao? Khả năng này rất cao, dù sao lấy Độc Cô Trường không năng lực, hoàn toàn có thể trong bóng tối thu nhiều mấy tên học trò. Có ý gì? Trần Thanh Nguyên mới vừa rồi còn đang dùng rằng, hiện tại trực tiếp buông tha. Bởi vì bất luận Trần Thanh Nguyên thế nào dùng sức, cũng không thể tránh thoát đạo này nhu hòa thanh quang. Cũng còn tốt thanh quang lực lượng hết sức ôn nhu, vẫn chưa đối với Trần Thanh Nguyên tạo thành chút nào thương tổn. Nếu không có ác ý, vậy thì nhìn là chuyện gì xảy ra. Mang theo nồng đậm cảnh giác, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào bốn phía biến hóa, toàn thân căng thẳng. Cổ điện phụ cận nơi nào đó hư không, một vị bóng người mơ hồ nam tử thân thể run lên, kinh thanh nói nhỏ, tiểu tử này dĩ nhiên là Thanh Tông người. Đạo nhất học cung nhị sư bá, vẫn trong bóng tối vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Vừa nãy nhìn Trần Thanh Nguyên xúc động Thanh Tông cấm chế, cho rằng Trần Thanh Nguyên đem phải đối mặt nguy hiểm, vốn muốn xuất thủ cứu rút. Vào thời khắc này, Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm Thanh Tông ấn ký xuất hiện, sợ được nhị sư bá trực tiếp ép. Chầm trong chốc lát, nhị sư bá tiếp nhận rồi việc này, đạo tâm thanh minh, rất đa nghi hoặc cũng đều giải trừ. Trong trí nhớ của ta, đây là sư tỷ lần thứ nhất để ta hỗ trợ. Khi đó ta còn rất nghi hoặc, vì là một cái dù cho thiên phú cao hơn nữa sau lưng, không có khả năng để sư tỷ cúi đầu. Nguyên lai, không chỉ có là bởi vì thiên phú, càng là trên người dính vô thượng nhân quả. Nhị sư bá bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói. Thời khắc này, nhị sư bá trong lòng làm ra một cái quyết định. Từ nay về sau Trần Thanh Nguyên như là đụng phải phiền toái lớn, mặc dù chính mình thân tử đạo tiêu, cũng nhất định muốn đem tính mạng bảo vệ. Vì là đạo nhất học cùng, còn có Thanh Tông, càng là đây là thiên hạ. Thanh Tông nếu không thể phục hưng, Ma Huyên cuối cùng có một ngày bạo phát, hậu hoạn vô cùng, thương sinh nhất định vong. Người này tương lai tràn đầy bất ngờ. Ba đan thánh phẩm, vô thượng đạo cốt, Thanh Tông nhân quả các loại. Chỉ cần để Trần Thanh Nguyên vượt qua gian nan nhất giai đoạn, ngày khác chắc chắn đứng trên thế gian cực đỉnh chỗ. Thậm chí, dòm ngó cầu gãy chỗ, nhảy một cái mà qua. Nghĩ đến đây, nhị sư ba không tự chủ được chặt chẽ ở hai tay, tiết hầu lăn một vòng, ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Cổ điện bầu trời, Trần Thanh Nguyên chậm rãi bị kéo tới kết giới bên trong. Rầm. Mười mấy hơi thở sau đó, Trần Thanh Nguyên đứng ở cổ điện cửa chính, cuối cùng là khôi phục năng lực hoạt động. Phương Khánh Vân tiểu tại cách đó không xa, một mặt khiếp sợ nhìn Trần Thanh Nguyên, miệng hơi mở ra, vẻ mặt không dám tin tưởng, vừa có khó che giấu vui vẻ cùng vẻ kích động. Đây là vật gì? Trần Thanh Nguyên cảm thấy chỗ mi tâm có một tia lạnh lẽo, thần niệm cũng đã nhận ra, nhẹ nhàng chạm một cái. Tiếp đó, hắn tạm thời không để ý tự thân tình cảnh, lấy ra một chiếc gương. Thông qua tấm gương, Trần Thanh Nguyên tin tưởng thấy được Thanh Tông truyền thừa ấn ký, chân mày hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm, thật là nghi hoặc, trước đây chưa bao giờ có, xảy ra chuyện gì? Tiểu Hữu, ngươi tên là gì? Phương Khánh Vân chế trụ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, đầy cõi lòng hy vọng hướng về Trần Thanh Nguyên đi mấy bước, mười phần lễ kính ôm quyền nói: "Trương Tam." Tuy rằng Trần Thanh Nguyên không có làm rõ thanh quang cùng mi tâm ấn ký nguyên do, nhưng hắn biết tự thân tình cảnh, không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Còn nữa, bên ngoài kết giới còn có nhiều như vậy khán giả, thái quá nguy hiểm. Dù là ai đều nghe được, điều này hiển nhiên là một cái tên giả chữ. Phương Khánh Vân run lên một cái, cũng không tức giận, vẫn là hòa ái dễ gần rằng, dấp, tận lực để thanh âm của mình biến được nhu hòa mấy phần, chậm rãi nói ra: "Tiểu Hữu, ngươi không muốn đối với ta duy trì lý, chúng ta chính là người đồng tông." Người đồng tông, tiền bối lời này ra sao ý? Trần Thanh Nguyên biến sắc mặt, hỏi dò nói: "Ngươi mi tâm ấn ký, chính là Thanh Tông người truyền thừa độc có đạo ấn, chỉ có được lịch đại tiên hiền ý chí tán thành mới có thể hiện ra. Lão phu thiên tư có hạn, không có tư cách kế thừa đạo ấn. Nhiều năm qua, Phương Khánh Vân vẫn là một người sinh hoạt. Bây giờ, hắn thấy được Thanh Tông tiên hiền nhận đồng truyền thừa người, trong lòng có thể nào không kích động?" Nghe nói, Trần Thanh Nguyên sắc mặt kỳ biến, phảng phất nghe được đủ có thể lật đổ thế giới ngôn luận, đầy mặt thần sắc, thân thể hóa đã ở, đầu góc một đoàn tương hồ. "Chờ chút, việc này có chút phức tạp, ta phải tốt đẹp vuốt một vuốt. Ta chỗ mi tâm dựng thẳng văn là Thanh Tông đạo ấn. Độc Cô tiền bối từng truyền đạo với ta, Bát Bộ Du Long trưởng. Sư phụ Dư Trần Nhiên từng nói chờ ta đến rồi độ kiếp kỳ thời gian, mới có thể giải khai hết thảy bí ẩn. Còn có tiện nghi sư phụ Thượng Quan Vinh, cũng chính là Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão. Ngày trước khốn nhiều Trần Thanh Nguyên rất nhiều nghi vấn, như thủy triều vào tới, làm hắn sững sờ hồi lâu. Lấy Trần Thanh Nguyên thông minh trình độ, rất nhiều chuyện cũng có thể liên tiếp lại, dệt thành một tấm to lớn lưới, nghiền ngẫm cực sợ. Ừ ngủ. Trần Thanh Nguyên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, chế trụ phần kia kinh ý, mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc mà hỏi dò, tiền bối, ngài có phải hay không lầm? Thanh Tông đạo ấn, lão phu dù cho là chết không có khả năng nhìn nhầm. Hơn nữa, nếu ngươi không là Thanh Tông người, cổ điện cấm chế tại sao lại để ngươi đi vào đâu? Phương Khánh Vân ánh mắt kiên định nói, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, để ta chậm rãi. Trần Thanh Nguyên lập tại chỗ, tạm thời không nghĩ nói chuyện, lâm vào trầm tư. Đối với này, Phương Khánh Vân ánh mắt lựa nóng nhìn, tận lực vẫn duy trì yên tĩnh. Trong mắt của hắn, tràn đầy hy vọng, hình như thấy được Thanh Tông một lần nữa đứng ở trong thiên địa hình ảnh. Chương 350, nhận rõ chính mình thân phận, bối phận cực cao. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên là đặc ý lại đây xem náo nhiệt, không có từng nghĩ chính mình trái lại ném vào rồi, do đó liên lụy ra như vậy ngoại hạng sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta thật là Thanh Tông người. Nhưng là, sao lại có thể như thế nhỉ? Đạo Nhất Học Cung đứng ở Bắc Hoang nhiều năm, tuyệt đối không thể cùng Thanh Tông có gì liên quan. Như vậy chỉ có Trần Thanh Nguyên ánh mắt phức tạp, không để ý tự thân vị trí hoàn cảnh, nghe theo suy tính. Huyền Thanh Tông, Thanh Tông. Hiện tại, này hai cái tông môn chỉ có kém nhau một chữ, tại Trần Thanh Nguyên trong lòng hiện ra được phá lệ phi phàm. Dưới khắp bầu trời, gọi là Huyền Thanh Tông tông môn không có 10.000, cũng có 8.000. Cho nên, trước đây Trần Thanh Nguyên chưa bao giờ sẽ nghĩ ngợi lung tung. Vào giờ phút này, không cho được Trần Thanh Nguyên nghỉ vân, sự thực chính là như vậy. Như Huyền Thanh Tông chính là trong sách cổ ghi lại Thanh Tông, như vậy vì sao cả nhà trên dưới không có một cao thủ, không có đạo lý a? Hắn không biết là, từ 100.000 năm bắt đầu, Huyền Thanh Tông đệ tử chỉ cần có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, nhất định sẽ bị tông môn cấm chế cản trở ngại, tu luyện độ khó tăng lên rất cao. Đúng là như thế, Huyền Thanh Tông xem ra cùng hẻo lánh nơi 10 phần phù hợp, không là rất mắt sáng, nhưng cũng có lực tự bảo vệ. Nếu quả thật muốn có hậu bối con cháu có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, liền có thể xông phá tông môn tiên hiển bố trí cấm chế, tiếp thu truyền thừa, thực lực tăng mạnh. Trước đây lão Ngô thi triển kiếm thuật, ta cuối cùng cảm giác được cùng Huyền Thanh Tông một ít kiếm pháp có dị khúc đồng công chỉ diệu. Trước đây đọc cô tiền bối truyền cho ta đạo pháp, đoán chừng là nhìn thấu thân phận của ta. Nói như thế, ta cùng với lão Ngô chẳng phải là một cái tông môn người? Lão Ngô là đọc cô tiền bối đệ tử thân truyền, bối phận sọ là cao hơn ta a. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên nhớ lại việc này, cả người không tự tại. Chẳng lẽ sau đó xưng hô huynh đệ trong nhà vì là trưởng bối sao? Quá vớ vẩn, để Trần Thanh Nguyên khó có thể tiếp thu. Trầm tư hồi lâu, có trước chuyện đã xảy ra tiến hành làm nền, Trần Thanh Nguyên rất nhanh tiếp nhận rồi việc này, cũng đem rất nhiều nghi vấn hiểu rõ. Tiểu Hữu, ngươi không muốn có gánh nặng trong lòng. Tuy rằng Thanh Tông cục diện rất không tốt, nhưng chỉ cần lão phu còn sống, định sẽ không để ngươi có chuyện. Phương Khánh Vân cho rằng Trần Thanh Nguyên sợ, vội vàng làm ra một cái bảo đảm, 10 phần thành khẩn. Cùng vì là Thanh Tông người, Phương Khánh Vân đương nhiên bảo vệ hậu bối. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn đem Trần Thanh Nguyên trở thành người nhà, đủ có thể dùng tính mạng bảo vệ cái kia loại. Đa tạ tiền bối. Không biết, Trần Thanh Nguyên căn bản không phải sợ sệt nguy hiểm, mà là đang suy tư cùng Nô Quân Nôn bối phận quan hệ. Không cần khách khí. Phương Khánh Vân khoát tay háo một cái, mỉm cười nói. Bởi hai người tiếng nói chuyện thanh âm so sánh nhỏ, mà bị Phương Khánh Vân bày kết giới, ngoại giới đám tu sĩ căn bản không nghe được nói chuyện nội dung, cũng thấy không rõ lắm. Chúng ta là người một nhà, tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu định sẽ không đối với ngươi lên làm hại chỉ tâm, nguyện lấy đạo tâm lập xuống lời thề. Như có làm trái, thần hồn câu diệt, không được tốt chết. Nghĩ tại trong thời gian ngắn bên trong để Trần Thanh Nguyên thả xuống lòng cảnh giác, Phương Khánh Vân không thể làm gì khác hơn là dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức, lấy biểu chân thành. Trần Thanh Nguyên ôm quyền nhất bái, lấy đó kinh ý. Xin hỏi tiểu hữu, tôn sư là người phương nào? Có thể có tông môn? Môn bên trong mấy người? Phương Khánh Vân rất muốn tìm Thanh Tông chủ mạch, không muốn ở đây đại thế bên trong một mình bàng hoàng, cô đơn tịch liêu. Cái này Trần Thanh Nguyên do dự một cái, chuyển đầu liếc mắt nhìn bên ngoài, phát hiện hữu nhiều tầng kết giới che chắn, hẳn là sẽ không bị người khác nghe trộm. Gia sư Dư Trần Nhiên chính là Đạo Nhất Học Cung phó viện trưởng. Cái gì? Phương Khánh Vân kinh trụ, sư phụ của ngươi là Đạo Nhất Học Cung Dư Trần Nhiên, sao sẽ như vậy? Phương Khánh Vân thật là không giải, theo lý mà nói Thanh Tông cùng Đạo Nhất Học Cung không có liên hệ mới là. Nghỉ ngò hồi lâu, Phương Khánh Vân bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đạo Nhất Học Cung Dư Trần Nhiên hình như chỉ có một đồ đệ đi. Đồ đệ kia tên là Trần Thanh Nguyên, từng tại Bách Mạch Thịnh Yến rực rỡ hào quang, phàm là người tu hành nghĩ không biết đều khó. Ngươi là Trần Thanh Nguyên? Phương Khánh Vân phục hồi tinh thần lại, tiếng dung hỏi dò. Chính là, kính xin tiền bối không nên truyền ra ngoài, biết điều làm việc. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, lão phu hiểu được. Phương Khánh Vân biết được Trần Thanh Nguyên tình cảnh, biết điều một ít tương đối an toàn. Nhưng là, hắn vẫn là không hiểu, ngươi vừa là Đạo Nhất Học Cung người, vì sao lại là Thanh Tông người truyền thừa? Liên quan với Trần Thanh Nguyên tình huống cụ thể, Phương Khánh Vân chưa từng làm điều tra. Tương đối, hắn có thể không có tà niệm, đối với ba đan thánh phẩm vô thượng căn cơ chỉ là tương đối chấn động, vẫn chưa mơ ước. Vạn bối còn có một cái sư phụ, tuy rằng chưa từng gặp. Trần Thanh Nguyên nghĩ lại một nghĩ. Ai? Phương Khánh Vân rất là tò mò, mắt sáng rực lên. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Thanh Nguyên quên một vị khác sư phụ, mới là Thanh Tông người. Cho tới Dư Trần Nhiên là chuyện gì xảy ra, sau đó lại đi giải đi. Mặc dù nói ra, ngài cũng khẳng định không biết. Trần Thanh Nguyên nhớ không nhầm, Thượng Quan Vinh. Nghe được cái tên này, Phương Khánh Vân trực tiếp dại ra được. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Trần Thanh Nguyên nhìn ngẩn người Phương Khánh Vân, mang theo mấy phần ẩn cận, nhỏ giọng hỏi dò. Run lên một lát, Phương Khánh Vân bỗng nhiên từ nay về sau lùi lại mấy bước, sửa sang lại một cái nghỉ dung nghỉ biểu, ôm quyền cúi đầu, tính tiếng mà nói, Phương Khánh Vân, bái kiến sư thúc. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên trợn tròn mắt. Rối loạn, quá loạn. Đầu óc truyền bất quá công đến, một đoàn tương hồ. Tiền bối, ngài đây là? Trần Thanh Nguyên di động một cái bộ pháp, đứng đến một bên, muốn nói lại thôi. Ta từng cùng tôn sư gặp một mặt, nấu rượu luận đạo, đủ có mấy ngày. Dựa theo bối phận, ta phải xưng hô tôn sư làm sư thúc tổ. Thanh Tông có một bộ dành riêng chữ lót, Phương Khánh Vân thuộc về chi mạch, không có tiên hiền cấm chế áp chế, vì lẽ đó mỗi khi bọn họ có thực lực nhất định, đều sẽ bị kế thừa tổ tông ý chí, tiến về phía trước ma huyên. Cho nên, chi mạch người vì là không bị đứt đoạn truyền thừa, mỗi đời thu đồ đệ đều tương đối sớm. Tháng ngày tích lũy bên dưới, chủ mạch cùng chi mạch bối phận cũng là kéo ra. Vì lẽ đó, Phương Khánh Vân bối phận xếp hàng phía sau. Nếu như dựa vào Huyền Thanh Tông đi ra cường giả để duy trì ma huyên phong ấn, sợ là sẽ phải phát sinh rất nhiều lần bạo động, không có cách nào đúng lúc xử lý. Dù sao, Huyền Thanh Tông không là mỗi một đời đều có người thiên phú cực cao, không tiếp thụ được truyền thừa. Này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bị một cái tóc trắng phơ lão đầu gọi là sư thúc, Trần Thanh Nguyên có loại cảm giác rất kỳ quái, không quá tự tại. Thông môn lễ nghỉ, lẽ ra nên như vậy. Phương Khánh Vân lần thứ hai làm bái lễ, không dám lấy lón tuổi làm lý do mà sĩ diện. Trần Thanh Nguyên khóc cười không được, chỉ có thể chịu một lễ này. Nếu là không nhận quà tặng, Phương Khánh Vân khẳng định không muốn đứng dậy. Sau đó ta nếu như gọi hắn là Tiểu Phương, có thể hay không bị đánh một trận tơi bời. Không hiểu ra sao, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới này cha, ảo tưởng như vậy tức cười một màn, trong lòng xấu bụng nở nụ cười, ở bề ngoài nhưng là một mặt chính khí răng rớp. Hồn hến. Giữa lúc hai người chuẩn bị tốt đẹp tán gẫu một chút thanh tông chuyện thời điểm, cổ điện nội bộ đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Tiếp theo, một đạo cực mạnh lực lượng nắm kéo Trần Thanh Nguyên, để tiến vào cổ điện vị trí nòng cốt. Chương 351, Thanh Tông lệnh bài, thân phận bại lộ. Cổ điện nơi sâu xa, xuất hiện một cái nguồn gió. Cuồng phong kéo tới, ẩn chứa tuế nguyệt lực lượng, đem Trần Thanh Nguyên cuốn tới. Vành. Nguồn gió bốn phía tảng đá cùng cây cột toàn bộ nát tan, hóa thành bột mịn. Trần Thanh Nguyên không có bị thương tổn, bị nguồn gió thôn vệ. Đây là tổ mạch pháp tắc lực lượng sao? Một bên, Phương Khánh Vân ngơ ngác nhìn tình cảnh này, ánh mắt thành kính. Thanh Tông di chỉ, chính là chân chính tổ mạch nơi. Phủ đầy bụi nhiều năm như vậy, có vài thứ nên xuất thế. Đây là nơi nào? Cung điện lòng đất, Trần Thanh Nguyên trôi nổi giữa trời, phía dưới là vô cùng vô tận vực sâu, không nhìn thấy đáy. Bốn phía không hề có thứ gì, không gian nơi sâu xa hình như có một chút ánh nền, để ôn nhu hào quang soi sáng hướng về phía khắp nơi. Vào. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên không bị khống chế đến gần rồi này điểm ánh nến, toàn thân căng thẳng, cảnh giác đến cực điểm. Tảng đá. Khoảng cách gần quan sát, Trần Thanh Nguyên này mới phát hiện phát sinh tia sáng đồ vật là một khối tảng đá. Màu vàng sẫm tảng đá, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, giống là một khối bằng phẳng lệnh bài. Không biết là bởi vì tuế nguyệt tan mòn, vẫn là bởi vì gì loại nguyên nhân, khối này tảng đá hiện ra được 10 phần thô ráp, loang loang lổ lổ. Băng lạnh buốt cảm giác. Từ nơi sâu xa giống như có một luồng lực lượng, chỉ dẫn Trần Thanh Nguyên đưa tay chộp tới khối này tảng đá. Vào tay lạnh lẽo, mà có mấy phần bi thương dâng lên trong lòng. Trong lúc hoảng hốt, Trần Thanh Nguyên thấy được Thanh Tông phồn hoa nhất thời đại. Môn hạ đệ tử nhiều đến 100.000, chỉ tu tinh anh, phẩm đức, thiên phú và vờ. Cần hợp lệ. Đại thừa hơn 1.000, càng có hơn 10 vị thần kiều tọa trấn, biết bao rực rỡ. Đế châu hàng đầu tông môn, xem như là đệ tử ngoại môn lợi, ai mà không chịu chúng. Chỉ có Thanh Tông đem phẩm đức đặt ở người thứ nhất, thứ yếu mới là thiên phú. Chính là cái này nguyên nhân, Thanh Tông nội bộ mặc dù có ma sát, nhưng từ sẽ không khiến cho quá lớn tranh chấp. Con cháu đời sau thừa kế tổ tông ý chí, cam nguyện vì là lý tưởng mà đi chết, có thể tâm có lời oán giận, có thể không cam lòng nhân sinh liền như vậy kết thúc, nhưng chung quy vẫn là chôn xương ở ma huyền, không người hỏi thăm. Thế gian thương sinh không hiểu Thanh Tông môn huấn cùng ý chí truyền thừa, tự nhiên không lý giải loại này ngu xuẩn hành vi. Nếu không có nhiều như vậy người ngu xuẩn, há có phồn hoa của hôm nay đời. Vụ. Trong nháy mắt hình tượng, để Trần Thanh Nguyên suýt nữa trầm luân ở trong đó. Mơ hồ cảnh tượng, thâm nhập nội tâm. Mạ vàng trong điện, lơ lửng ở đám mây. Chân linh và thú, trấn thủ khắp nơi. Thanh Tông phồn hoa nhất thời đại, tùy tiện một cái chân truyền đệ tử đều có độ kiếp hậu kỳ thực lực, phục lệnh tông môn trừ tặc diệt ma. Bất kỳ một vị đại năng vật cưới linh thú, liền có thể chân thủ nhất giới mà bất loạn. Đáng tiếc, cái kia thời đại đã bị tuế nguyệt mai táng. Trần Thanh Nguyên cũng chỉ có thể thông qua khối này kỳ quái tảng đá nhìn thấy một chút, lóe lên một cái rồi biến mất. Này là vật gì? Quan sát tỉ mỉ trong tay tảng đá, Trần Thanh Nguyên không hiểu. Sẽ tan. Đồng nhiên, nắm tảng đá bàn tay bị một đạo pháp tắc phá vỡ. Trần Thanh Nguyên lộ ra một tia đau nhói vẻ mặt, theo bản năng cho rằng khối này tảng đá gặp nguy hiểm, mau mau bung ra, đem ném đến tận không trung. Túi đầu một nhìn, từng sợi máu tươi từ nơi lòng bàn tay miệng vết thương chảy ra. Tảng đá di chuyển tại cách đó không xa, đem máu tươi thôn phệ. Từ từ, khối này màu vàng sẫm tảng đá bắt đầu phát sinh biến hóa. Trần Thanh Nguyên mắt nhìn không chớp, vẻ mặt từ từ kinh ngạc. Tảng đá mặt ngoài cái kia tầng thô ráp vật chất bóc ra rơi mất, đã biến thành một khối bạch ngọc lệnh bài, bóng ánh trong suốt, không tì vết chút nào. Trên lệnh bài có khắc một chữ: Thanh. Bá. Một đạo bạch quang rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên người, cưỡng chế tính giải khai ẩn tức thuật, khôi phục diện mạo như cũ. Đối với tình huống như thế, Trần Thanh Nguyên nín lặng ngưng thần, chỉ có thể nhìn, không có chút nào hàn pháp. Bạch ngọc lệnh bài bên trong ẩn chứa lịch đại tiên hiền ý chí, đủ có thể nhìn thấu Trần Thanh Nguyên chân thân. Rất nhanh, bạch quang biến mất, lệnh bài rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Thanh Tông tấm lệnh bài này có tác dụng gì? Trần Thanh Nguyên nghe theo quan sát đến lệnh bài, còn ở trong lòng suy tính, lại lên biến cố. Ầm ầm ầm. Cổ điện lòng đất chỗ này không gian biến được vặn mèo, Trần Thanh Nguyên bị một luồng nhu hòa lực lượng kéo đến ngoại giới. Vành. Đụng nát hư không, thân đến cổ điện phía trên. Đột nhiên không gian chấn động, dẫn đến bát phương tu sĩ nhìn kỹ. Làm đám tu sĩ thấy được Trần Thanh Nguyên thời điểm, chấn động tới cực điểm. Là hắn? Đạo nhất học cung Trần Thanh Nguyên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa cái kia người trẻ tuổi tiểu tử, chính là Trần Thanh Nguyên gia trang, ta tiểu nói làm sao tính toán không ra lai lịch của nó, thì ra là vậy. Chờ chút, nói như thế, Trần Thanh Nguyên chẳng phải là Thanh Tông người? Này thiên hạ, sẽ đại loạn nữa à? Theo Trần Thanh Nguyên thân phận bại lộ, tất cả mọi người mặt lộ vẻ thần sắc, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vô số tiếng kinh hô vang lên, vang vọng ở vùng thế giới này trong đó, hồi lâu không tiêu tan. Đế Châu thậm chí cái khác các giới cường giả đỉnh cao, không bao lâu nữa thì sẽ được tin tức, chắc chắn mật thiết quan tâm. Trần Thanh Nguyên bản thân liền là một cái điểm nóng lớn, đương thời thiên phú cao nhất người, không người có thể kịp. Nếu là lại tăng thêm Thanh Tông truyền nhân thân phận, cái kia còn được. Đế Châu rất nhiều tông môn từng bắt nạt qua xuống dốc không phanh Thanh Tông, mối thù này đoán cắm rễ ở sâu trong linh hồn, không có khả năng theo thời gian trôi qua mà biến mất. Những tông môn này không muốn nhìn thấy Thanh Tông quật khởi, không chỉ có là bởi vì lợi ích, hơn nữa còn lo lắng gặp phải Thanh Tông trả thù, thậm chí là đưa tới diệt tông tai họa. Trần Thanh Nguyên là Thanh Tông người, không thể nào. Nơi đây có không ít đế châu thiên kiêu, từng cùng Trần Thanh Nguyên tại Bách Mạch Thịnh Yên đánh qua giao đạo. Biết được việc này, đầy mặt kinh sắc, phá âm mà nói: "Người này nếu như quật khỏi, nhất định có thể để Thanh Tông khôi phục phồn hoa, thậm chí nâng cao một bước." Rất nhiều lão gia hỏa bắt đầu lo lắng điểm này. Nếu như không là Thanh Tông, Ma Huyên tai họa từ lâu bạo phát, chúng ta ha có thể sống đến hôm nay? Trên đời hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy cái minh lý lẽ lão giả, chỉ tiếc bọn họ cũng rất rõ ràng một điểm, lão tổ tông đối với Thanh Tông phạm vào sai lầm, căn bản không cách nào tha thứ, mình đã bị tổ tiên truyền xuống ân huệ, giống như là cùng Thanh Tông kết thù kết toán, chỉ có một cái nói đi đến đen. Trần Thanh Nguyên càng là Thanh Tông truyền nhân, lập tức đem việc này bẩm báo cho lão tổ, nhanh, cho tới giải trừ này đoạn oán hận, có thể trực tiếp tiến về phía trước Ma Huyên đi chết, thực hiện ngày trước các tông hiệp lực trấn thủ Ma Huyên lời hứa. Nhưng là, lão gia hỏa này không dám đi chết, chỉ nghĩ cấu thả sống sót. Không bao lâu nữa, cái này thiên hạ đem sẽ nhấc lên một hồi kinh thế hai sóng, so với ngày xưa Bách Mạch Thịnh Yến càng đáng sợ hơn. Hắn cầm trong tay là thứ gì? Vừa nãy mọi người nhân Trần Thanh Nguyên thân phận bại lộ mà kinh hãi, hiện tại mới nhìn thấy một tia chi tiết nhỏ. Hẳn là, Phương Khánh Vân bắt đầu trong đầu tìm kiếm Thanh Tông sách cổ ghi chép, con mắt trừng lớn, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên, Phương Khánh Vân đoán được cái gì, tâm tình cực kỳ kích động, há mồm nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Chương 352, kinh thiên động địa. Trưởng môn lệnh. Rất lâu, Phương Khánh Vân toàn thân run run, bật thốt lên, âm thanh run. Ước chừng 10 vạn năm trước, cái kia một đời Thanh Tông thánh chủ vì là con cháu đời sau nghĩ, cường hành chặt đứt các loại nhân quả dấu vết, tượng trưng cho quyền lực lệnh bài trưởng môn, cũng chôn chôn ở cố thổ nào đó hẻo lánh, phong ấn lại. Từ nay về sau như có thiên tư cực cao hậu bối, phong ấn thì sẽ giải trừ, mang ý nghĩa Thanh Tông có phục hưng cơ hội. Trần Thanh Nguyên trôi nổi tại trên cung điện cổ không, trên người như là khoác một tầng bạch quang vụ y, thánh khiết như tiên, xung quanh phiêu đãng mấy chục hơn trăm đạo Thanh Tông bản nguyên đạo văn, tạo nên từng trận êm ái đạo âm, truyền bá trăm triệu dặm. Kết, Hoành Long. Vào thời khắc này, cổ điện bốn phía kết giới nhân bạch quang mà phá nát. Sau đó, mặt đất bắt đầu sụp đổ, xuất hiện một cái đường kính đạt đến vạn dặm vực sâu miệng lớn. Cũng không lâu lắm, từng tòa bị vùi lấp ở lòng đất cung điện từ vực sâu mà ra, hiện rõ ở đời. Cung điện đủ có hơn 30 tòa, phần lớn là rách dưới giáng dấp, cực ít có bảo tồn hoàn chỉnh. Là bị tuế nguyệt ăn mòn sao? Không là. Căn bản nguyên nhân chính là đế châu các thế lực lớn mạnh mẽ lấy cấp đoạn, bước được Thanh Tông cái kia đảm nhiệm thánh chủ không thể không ra hạ sách này, ẩn lui đến rồi Bắc Hoang. Trước khi rời đi, đem còn sót lại không nhiều nơi truyền thừa mai táng lên, dùng tính mạng bảo vệ tông môn bản nguyên. Dọn đi đến rồi Bắc Hoang, làm xong hết thảy, cái kia đảm nhiệm thánh chủ đã tiêu hao hết khí huyết cùng sinh cơ, liền như vậy tọa hóa. Đây mới là Thanh Tông chân chính di chỉ. Dù cho đi qua nhiều năm như vậy, Thanh Tông vẫn duy trì nhiều như vậy gốc gác, để người thán phục. 10 vạn năm trước, các tông cao thủ thật là nghi hoặc, Thanh Tông trong một đêm biến mất. Thế nhân không biết là, vì là không để các đại thánh địa phá hủy Thanh Tông căn cơ, cái thời đại kia thánh chủ cùng một đám hạt nhân trưởng lao trong bóng tối mưu hoa bao nhiêu năm, lại ăn cỡ nào lớn khổ cực, bỏ ra giá bao nhiêu. Những thứ này, Trần Thanh Nguyên nhìn bốn phía một tòa tòa cung điện to lớn, rất là chấn động. Bởi vì hắn ra tự chủ mạch, mặc dù nắm trong tay lệnh bài trưởng môn, cũng không cách nào biết được đầu đuôi câu chuyện. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có thán phục, nhưng không biết vì là lưu lại Thanh Tông căn cơ, các đời trước có bao nhiêu khốn khó. Trung quy vẫn là được tu luyện tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, mới có thể biết rõ hết thảy. Có vài thứ, thông qua người khác khẩu biết, rất khó minh bạch trong đó đau khổ. Chỉ có chiếm được truyền thừa, linh hồn du lịch qua đi tuế nguyệt dấu vết, tận mắt thấy các đời trước thân ảnh, mới có thể cảm động lây. Cong. Trần Thanh Nguyên nơi cung điện làm chủ điện, bên trái thiên điện mang theo một khẩu phá một bộ phận cổ trung. Cổ trung nhẹ đãng, chuông vang vang lên. Nắm lệnh bài trưởng môn Trần Thanh Nguyên, trong lúc hoảng hốt thấy được một bức hình tượng. Nói chung vang lên, chúng đệ tử ngự kiếm theo gió, đi đại điện. Già thiên tế nhật, khí thế bằng bạc, chỉnh tế như một, chờ đợi điều khiển. Rào. Hình tượng phá nát, dường như hoa trong gương trăng trong nước, đều là công dã tràng. Phục hồi tỉnh thân lại, Trần Thanh Nguyên đang nghĩ nên như thế nào tránh thoát Thanh Tông cổ điện pháp tắc, rơi xuống mặt đất. Đùng, đùng, đùng. Cổ trung tiếng không chỉ có không có ngừng lại, trái lại tần suất biên được nhanh hơn, âm thanh trầm trọng, vang dội mảnh này cương vực, sợ được tất cả mọi người tại chỗ linh hồn run rẩy, không tên sinh ra một tia kính nể cảm giác. Trần Thanh Nguyên lệnh bài trong tay lóe lên, một vệ thanh quang từ cổ điện nơi sâu xa mà ra, làm như một bóng người, bay đến đại điện ở ngoài trước sân khấu. Thanh Tông đệ tử đời thứ 13, nghe lệnh. Thanh quang bóng người âm thanh tuy rằng yếu ớt, nhưng mọi người nghe được hết sức rõ ràng. Thứ 10 đệ tử đời 7, Giả Húc, nghe lệnh. Lại có mơ hồ bóng người ngưng tụ mà thành, đứng ở đại điện ở ngoài. Điền Vũ Nam, nghe lệnh. Ngăn ngắn nửa nén hương thời gian, đủ có mấy trăm đạo bóng người. Bọn họ đều là Thanh Tông tiên liệt, ý chí không tiêu tan, yên lặng mà bảo vệ vùng đất bản nguyên. Hiện nay lệnh bài trưởng môn khôi phục, cổ trung đạo âm vang lên, mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ xem như là hoàn thành, có thể không lưu tiếc nuối ly khai thế giới này. Tương lai làm sao, bọn họ không cần cân nhắc, tin tưởng con cháu đời sau chắc chắn kế thừa tổ tông ý chí, khôi phục tông môn. Oanh. Tình cảnh này rơi xuống trong mắt của tất cả mọi người, như một viên đá tảng tại trên mặt hồ, vang lên vô số sợi dòng nước, rung động đến cực điểm, cả người run. Nấp trong bóng tối các lao ra, khó có thể gắng giữ tỉnh táo, trợn mắt ngất mồm. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Tông ý chí vẫn như cũ ở lại trên đời, đến nay không có tiêu tan. Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ cao, môi khẽ run, trên mặt tất cả đều là vẻ kính sợ. Tuy rằng hắn còn không có tiếp thu truyền thừa, nhưng cũng rất rõ ràng Thanh Tông ở cái thế giới này đóng vai dạng gì nhân vật. Cô hành giả, người đi ngược chiều. Thế nhân không nhập ân, không nhớ duyên, thậm chí còn cười nhạo ngu xuẩn, hoặc là ức hiếp. Đừng nhìn này mấy trăm bóng người mười phần mơ hồ, tên mười phần xa lạ. Thế nhưng, phóng đại thuộc về bọn họ chính là cái kia thời đại, đều là vang dội nhân vật, uy áp các giới. Thanh Tông thứ 673 đời đệ tử, Phương Khánh Vân, bái kiến tông chủ, chờ đợi điều khiển. Phương Khánh Vân sững sờ cực kỳ lâu, lúc này mới chế trụ viên kia kích động tới cực điểm nội tâm, bước bước chân nặng nề, đi thẳng đến rồi tiền điện phía sau cùng, hướng về Trần Thanh Nguyên hành lễ mà nói. Thanh tông cách mỗi trăm năm hoặc là ngàn năm thu một lần đồ, toàn bộ nhìn duyên phận. Ầm ầm. Lời này vừa ra, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, quần hùng ngạc nhiên, nội tâm sợ lại dâng lên một cấp độ, ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Phương Khánh Vân câu nói này, ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Thanh Nguyên chiếm được Thanh Tông Tiên Hiền tán thành, khống chế tượng trưng Thanh Tông quyền lực tối cao lệnh bài, đủ có thể kế thừa vị trí tông chủ. Việc này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sự tình phát triển đến một bước này, ai cũng dự không ngờ được tiếp đó sẽ gợi ra như thế nào náo động. Duy nhất có thể lấy thôi chắc đến là, Thanh Tông cùng thế gian thế lực khắp nơi nhân quả ân oán, sắp sửa đặt tới ở bề ngoài đến tính toán, thiên hạ không lại an ninh. Thanh Tông nghĩ muốn phục hưng, thanh toán chuyện quá khứ chính là tất nhiên. Lấy Trần Thanh Nguyên tính tình, ân oán rõ ràng, có thù tất báo, thật muốn trưởng thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từng cùng Trần Thanh Nguyên đã từng quen biết tuổi trẻ thiên tiêu, biết rõ tính nết, trong mắt sinh ra một chút sợ hãi. Thanh Tông thứ 670 đời đệ tử, Độc Cô Trường Không, nghe lệnh. Không có chờ mọi người tâm thần khôi phục lại yên lặng, thân mang áo vải Độc Cô Trường Không từ đằng xa mà đến, dung mạo giàn mua, gần đất xa trời. Ào ào ào. Theo Độc Cô Trường Không đến, để này chàng làn sóng biên được càng náo nhiệt. Ngấp trong bóng tối lão gia hỏa cũng không nhịn được nữa, hiện rõ chân thân, vẻ mặt phức tạp. Độc Cô tiền bối. Trần Thanh Nguyên nhìn trình diện Độc Cô Trường Không, không lại mê man, dùng sức xê dịch một cái thân thể, còn là không có cách nào khôi phục tự do. Tốt tại có thể nói lời, trực tiếp hỏi, tiền bối, chuyện gì thế này? Ta nên làm thế nào? Ngươi nắm trưởng môn lệnh, có quyền điều khiển tiên hiện ý chí. Như không lệnh, các vị tiên hiện khó được viên mãn, đưa bọn họ đoạn đường đi. Độc Cô Trường Không chỉ điểm nói. Vạn bối minh bạch. Trần Thanh Nguyên cuốn rồi một dưới lệnh bài trong tay, mang theo một tia đau xót mà gật đầu. Chương 353, tuy rằng tuổi già, còn có thể một trận chiến. Ta nắm trưởng lệnh, cảm thấy an ủi tiên hiện. Thanh Tông tổ mạch vẫn còn tại, không rời khỏi các vị tiên hiền thủ hộ, con cháu đời sau cảm kích rơi nước mắt, không thể lời nói biểu. Trần Thanh Nguyên nhìn tiền điện mấy trăm đạo mơ hồ bóng người, ánh mắt kính trọng, tiếng như đỉnh tiếng kêu, len ken mạnh mẽ. Niệm một đoạn phát ra từ phế phủ lời nói, đem trưởng lệnh nâng qua đỉnh đầu, thanh chữ hào quang chạm chỗ thương thiên, rất là đồ sộ. Tán. Trần Thanh Nguyên nhất hầu lăn một vòng, hô to một tiếng. Cong. Bên cạnh điện cổ trung phát sinh một đạo tầng tầng chìm thanh âm, lập tức ngừng lại, dư âm lượn lờ, vang vọng ở trên 9 tầng trời. Lệnh hạ, chúng ảnh túi người nhất bái, nhận lệnh mà tán. Chúng tiên hiền ý chí từ từ biến được trong suốt. Ngang qua lâu đời tuế nguyệt chấp niệm, rốt cục có thể giải thoát rồi. Thân mặc dù chết, ý trường tồn. Ý chí triệt để tiêu tan trước, Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ cao, hình như thấy được các tiên hiện trên mặt tiểu dung, xúc động đến rồi sâu trong nội tâm một dây đàn, há mồm liễu lưỡi, nỗi lòng phức tạp. Cho dù Trần Thanh Nguyên còn chưa tiếp thu truyền thừa, cũng có thể cảm nhận được Thanh Tông phần kia ý chí sẽ không theo thời gian trôi qua tiêu tán. Chỉ cần Thanh Tông vẫn còn có một người còn sống, liền sẽ cố gắng đi về phía trước, không phụ tiền bối nguyện. Có thể, đây coi như là một loại trường sinh phương pháp đi. Không là một người trường sinh, mà là một loại ý chí bất hủ. Ý chí bóng mờ tản đi, rất nhiều người đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Ngoại tông tu sĩ không lĩnh hội được Thanh Tông loại này truyền thừa chỉ niệm, càng nhiều hơn chính là một loại chấn động. Bất kể là trên linh hồn, vẫn là hình tượng cảm giác, đều là cực lớn lực xung kích. Này cần bao lớn lực liên kết ta? Các tông cao tầng không khỏi quay đầu lại vừa nhìn, đó là riêng phần mình vị trí thánh địa. Nếu như tông môn của mình đi về phía xa suốt, đệ tử trong môn phái khẳng định chạy tứ tán, tìm kiếm mọi đường ra, làm sao thủ vững đến thời khắc cuối cùng? Giới tu hành dị thường tàn khốc, đừng nói thế lực trong đó ma sát cùng mâu thuẫn, chính là bên trong cũng có cực lớn lợi ích phân tranh, không động thì thôi, hơi một tí nhất định hạ tử thủ. Đại đa số tu sĩ ở đây mênh mông đại thế tìm không tới một cái có thể thổ lộ tình cảm người, lục đục với nhau, phòng bị hết thảy. Thanh Tông tại giữa thiên địa này, đệ tử trong môn phái ở trung hòa thuận, tung có ma sát cũng biết dùng thích hợp biện pháp để giải quyết, chưa bao giờ bởi vì lợi ích mà gợi ra đấu tranh. Vốn là một dòng nước trong, phản ngược lại thành một cái khác loại, lệnh thế gian tu sĩ khó có thể tin tưởng. Có thể trở thành là Thanh Tông đệ tử, cần phải không cần lo lắng bị người trong nhà ám hại đi. Từng bị tông môn đâm lưng một số tu sĩ, nhìn Thanh Tông di chỉ cổ điện, không khỏi tâm sinh ngông trông, thật là ước ao. Chúng ta dù cho già rồi, cũng không dám làm đi chết cử chỉ cầu nhiều sống một đoạn tháng ngày. Cái kia đến tột cùng là dạng gì niềm tin, chống đỡ lấy lịch đại Thanh Tông người lao tới ma huyên. Một ít lao ra hỏa nhắm con mắt, vừa nghĩ tới thân tử đạo tiêu, kiếp này phấn đấu hết thảy đều đem tan theo gió, liền tâm sinh sợ hãi, không thể đối mặt. Lúc còn trẻ một nghèo hai trắng, ngoại trừ một cái mạng cái gì cũng không có, tự nhiên không sợ, dám liều dám làm. Đến rồi tuổi già, có hoành ép nhất phương thực lực, tại thánh địa bên trong có địa vị vô cùng quan trọng cùng quyền lực, trái lại không còn thở thiếu thời nhiệt huyết hùng tâm, để ý trước chiếu cố sau. Ta không thể lý giải. Một cái nào đó ông lão tự lẩm bẩm, không có thể phủ nhận là, như không Thanh Tông, thế gian từ lâu hóa thành ma thổ, há có yên vui nơi, há có thái bình tình thế. Thanh Tông di chỉ bỗng nhiên hiện thế, người phương nào gây nên? Độc Cô Trường Không. Hắn già rồi, lại thêm ma huyên phong ấn từ từ bông lỏng, càng ngày càng bất ổn, nhiều lắm trăm năm thì sẽ bạo động. Cho nên, hắn nghĩ tại trong thời gian ngắn bên trong vì là Thanh Tông bày sẵn con đường. Đắn đo suy nghĩ, động tác này nhất là thỏa đáng. Tuy rằng để Trần Thanh Nguyên sớm lâm vào cảnh khốn khó, không còn trong bóng tối trưởng thành thời gian, nhưng không thể không như vậy. Trước, Độc Cô Trường Không cũng không ý định này. Bởi vì Trường Canh Kiếm Tiên vẫn còn tại nhân thế, có thể hộ Trần Thanh Nguyên không bị lao ra hỏa ám hại. Hiện nay, ở trong mắt thế nhân, Kiếm Tiên đã bỏ mình. Trải qua một thời gian nữa, Độc Cô Trường Không đi đến Ma Huyền, như vậy Thanh Tông người mạnh nhất liền chỉ là Lâm Trường Sinh. Lấy Lâm Trường Sinh năng lực, căn bản chấn giữ không được thế gian tạc tử. cho dù Trần Thanh Nguyên dựa lương đạo nhất học cùng, cũng không an toàn. Dù sao, Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn chính là Thanh Tông tương lai, để Độc Cô Trường không làm sao tín nhiệm đạo nhất học cùng có thể che chở đến cuối cùng đâu. Thật phải đối mặt thiên hạ thế lực các bước, đạo nhất học cùng có thể hay không làm con rơi việc đâu. Lùi 10.000 bước, coi như đạo nhất học cùng đồng ý bảo vệ, lấy cái gì đến chịu nổi các giới thế lực áp lực đâu. Quá nhiều phương diện vấn đề, Độc Cô Trường không cần phải cân nhắc chu toàn, phải có quản. Tiến về phía trước Ma Huyên trước, dù sao cũng phải giảm bớt bọn tiểu bối áp lực. Sau đó Thanh Tông nghĩ muốn phục hưng, vẫn là được để di chỉ hệ thế. Cùng đợi đến sau đó, không bằng hiện tại đến xử lý. Độc Cô Trường không muốn đem ngày xưa nhân quả đặt tới trên mặt đài để giải quyết, là địch là bạn, phân rõ cái minh bạch. Hô, một trận nhu gió, đem Trần Thanh Nguyên thổi tới phía dưới, đứng ở tiền điện nào đó hẻo lánh. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên cuối cùng cũng coi như khôi phục tự do, không hề bị đến pháp tắc cầm cố. Tiền bối, vật ấy giao cho ngài đi. Túi đầu liếc mắt nhìn trưởng lệnh, Trần Thanh Nguyên đi nhanh đến rồi Độc Cô Trường không trước mặt, đưa tới. Vật trọng yếu như vậy, Trần Thanh Nguyên sợ sệt chính mình làm mất rồi. Hơn nữa, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không chống đỡ nổi Thanh Tông. Người tạm thời thu, sau đó tự có người thích hợp hơn chọn. Độc Cô Trường không lắc lắc đầu. Trước trưởng môn, Trần Thanh Nguyên cũng không dám ngồi, không chỉ có là thực lực vấn đề, hơn nữa còn là một cái trách nhiệm. Trần Thanh Nguyên cũng không phải là không muốn tiếp thu phần này gánh nặng, mà là trước mắt năng lực không đủ. Hắn thật không muốn để ý tông môn, cũng không đến nỗi vẫn nhớ Huyền Thanh Tông, mỗi lần trở lại đều muốn gãy hơn một nửa gia sản, tận tâm tận lực. Là, nếu Độc Cô Trường không đều lên tiếng, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là thu. Đồng thời, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sâu xa Độc Cô Trường không câu nói kia. Sau đó có người thích hợp hơn chọn, ai đó? Nô Quân Nôn. Hẳn không phải là đi. Phương Khánh Vân. Có vẻ như cũng không phải. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên thân thể nhẹ khẽ chấn động, nhớ lại đại sư huynh của mình Lâm Trường Sinh. Dựa theo quy củ, Lâm Trường Sinh chính là Thanh Tông chủ mạch tông chủ, khối này trưởng lệnh lẽ ra phải do hắn tiếp nhận. Hôm nay chính là Thanh Tông con đường phục hưng bước thứ nhất, mong các tông trưởng giáo đến đây, thương nghị ngày xưa ân oán. Có một số việc, dù sao cũng phải có một biện pháp giải quyết. Độc Cô Trường không mặt hướng quần hùng, vóc người gầy gò, hơi lọn cờ hờ họ mở, hai tay chắp sau lưng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Hy vọng các tông có thể nghiêm túc suy nghĩ, không nên qua loa. Mời nhớ kỹ một điểm, lão hủ tuy rằng tuổi già, thế nhưng còn có thể một trận chiến. Ngừng nói, Độc Cô Trường không ánh mắt đảo qua toàn trường, lần thứ hai mà nói. Giao. Lời này vừa nói ra, trực tiếp để đại thế phân tranh tiên vào một cái khác giai đoạn. Chỉ một thoáng, các tông trưởng lão vận dụng bí thuật, dồn dập dùng nhanh nhất thủ đoạn đem nơi này chuyện đã xảy ra thông báo cho cao tầng, không dám lười biếng chút nào. Chương 354, quân hùng chạy đến Đế Châu, sinh không thể yêu. Nam vực, Lê Hoa cung. Đế Châu Thanh Tông việc, dĩ nhiên chuyển đến nơi này. Thánh chủ, Thanh Tông di chỉ hiện thế, Trần Thanh Nguyên chính là Thanh Tông người. Trưởng lão một bên nói, vừa đem tin tức thẻ ngọc trình đi tới. Cái gì? Luôn luôn trầm ổn Liễu Nam Xanh, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đồng thời, đại điện bên trong chúng trưởng lão dồn dập kinh động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh nữ Vương Sơ Đồng thay đổi lạnh lẽo lãnh đạm vẻ mặt, trong mắt lập lòe quang mang kỳ lạ, đầy mặt khiếp sợ. Qua hồi lâu, Liễu Nam Xanh biết rõ Thanh Tông việc, một mặt nghiêm nghị. Chẳng trách Phật Môn muốn che chở Trần Thanh Nguyên, thì ra là như vậy. Liễu Nam Xanh rốt cục hiểu được Phật Môn cử động, đem tiền nhiệm trụ trì xá lợi từ đem tặng, căn bản nguyên nhân chính là Thanh Tông. Phật Môn chú trọng nhất chính là nhân quả, trước đây trốn tại Đông Thổ, không hỏi các việc. Bây giờ, một cái trước nay chưa có thịnh thế sắp đến. Phật Môn nghĩ muốn vững chắc tự thân thế lực, thậm chí là nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có cùng Thanh Tông kết duyên. Nghĩ không đếm xỉa đến, đương thời đỉnh tiêm thế lực đều không khả năng này. Chuẩn bị một cái, tiến về phía trước Đế Châu. Liêu Nam Xanh không cùng chúng trưởng lão thương nghị, trực tiếp hạ lệnh. Là, trưởng lão đoàn mới vừa rồi còn nghị luận sôi nổi, qua trong giây lát tiến tính lại, đứng dậy nhận lệnh. Sư phụ, đệ tử có thể hay không đi theo? Vương Sơ Đồng xin chỉ thị nói. Như vậy việc trọng đại, ngươi đi gặp thức một cái cũng có thể. Liêu Nam Xanh gật đầu đáp ứng. Đa tạ sư phụ. Lần này đi Đế Châu, Vương Sơ Đồng rất nghĩ hiểu rõ Thanh Tông lịch sử và tận mắt chứng kiến đỉnh tiêm thế lực tranh đấu. Đông Thổ, Phật Môn, chư vị thấy thế nào? Lão Hòa Thượng ngồi ở chủ vị, khuôn mặt giàn mua, ánh mắt trong suốt. Thanh Tông phục hưng, nhất định có lực cản. Phật Môn như nghĩ hưng thịnh không suy, nhất định muốn trợ Thanh Tông một chút sức lực, kết thiện duyên. Ma Huyên việc tạm dừng không nói, năm đó nếu không phải là mượn Thanh Tông nhân quả lực lượng, rất khó triệt để xóa bỏ vị này ma đầu. Thanh Tông như nghĩ trung kiến, Phật Môn không thể ngồi xem không để bệ tăng nguyện chống đỡ Thanh Tông. Như có một trận chiến, toàn lực ứng phó. Điện bên trong ngồi Hòa Thượng, đủ có hơn trăm, đều là mỗi cái chùa miếu thủ tịch, thực lực cực mạnh. Chúng vị cao tăng thái độ cơ bản nhất trí, bảo vệ Thanh Tông. Phật Môn cùng Thanh Tông không có xung đột lợi ích, trái lại còn muốn mượn trợ cùng Thanh Tông thiện duyên mà tiến thêm một bước. Đế Châu đỉnh tiêm thế lực bất đồng, đây chính là tích lũy nhiều năm thù cũ, không tốt xử lý. Tây Cương cùng Bắc Hoang các nơi nhất lưu thánh địa, đều tại thời gian cực ngắn bên trong chiếm được tin tức, rất là giật mình. Trần Thanh Nguyên thân phận, thái quá đáng sợ, khiến người nghẹt thở. Bản thân thiên phú đã là đứng đầu thiên hạ, bối cảnh càng là thâm hậu. Tức khắc tiến về phía trước Đế Châu, một bộ phận trưởng lão lưu thủ, những người còn lại cùng đi. Các nơi tông môn hạ mệnh lệnh, Thanh Tông phục hưng, đây chính là một hồi kinh động thiên hạ đại sự. Phàm là có thực lực tu sĩ, ai không nghĩ tận mắt nhìn. Thánh chủ, nhìn tại ta vì là tông môn dốc hết tâm huyết mặt trên, để ta đi cho. Tiểu ngươi vì là tông môn làm ra cống hiến, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Loại này chàng diện ta không muốn bỏ qua, nếu ai lưu thủ ở nhà, bản thân có thể tặng trăm năm đồng tiền, không oán không hối. Chỉ là trăm năm tài nguyên, ai mà thèm a? Tông môn cao tầng dùm beng, ai cũng không nghĩ để ở nhà, gần giọng hô to. Trước mấy ngày mọi người vẫn là huynh đệ tốt, hiện tại cùng một kẻ thù tựa như, không ai chịu nhượng bộ. Tương tự một màn phát sinh tại rất nhiều thánh địa, gây ra động tĩnh không nhỏ. Được rồi, tất cả câm miệng. Một chỗ nào đó thánh chủ lớn tiếng quát mắng, vì là xem trò vui, chẳng lẽ liền tông môn cũng không cần sao? Lúc này nếu là bị thế lực đối nghịch xâm lấn, tổn thất chắc chắn nặng nề. Lưu lại người, mới là chân chính vì là tông môn lo nghĩ trụ cột vững vàng. Ai muốn hư danh, đều nghĩ xem trò vui. Rút thăm. Có người đề nghị. Có thể, ta không có ý kiến. Vận may của ta từ trước đến giờ rất tốt. Làm, vậy thì rút thăm để quyết định. Rút thăm hộp bày ra 100.000 lớp cấm chế, chỉ lo có người triển khai mở ám, phòng bị cực nghiêm. Tình hình này, người không biết còn tưởng rằng trong hộp mặt phong cái gì kinh thế đại bảo bối. Rút thăm sau đó, có thể tiến về phía trước đế châu các trưởng lão vui mừng hớn hở, dồn dập chuẩn bị kỹ càng. Lưu tại tông môn trưởng lão thì lại là một bộ mặt như ăn mướp đang răng dấp, ánh mắt đờ đẫn, làm như bỏ lỡ cơ duyên to lớn, nhân sinh một mảnh tối tăm cảnh. Đi mau, đừng chậm trễ thời gian. Vừa rồi còn tại mắng chửi chúng trưởng lão thích xem náo nhiệt thánh chủ cùng lão tổ, giờ khắc này bước nhanh mà ra, rất là mong đợi, không nghĩ lãng phí một chút thời gian nào. Tại sao thánh chủ cùng các lão tổ không cần rút thăm, này không công bằng. Có người nhỏ giọng thầm thì. Một tên trưởng lão đưa tay ra, nhẹ giọng hỏi nói, nhìn thấy không? Cái gì? Ở lại giữ các trưởng lão liếc mắt mà đến, một mặt mở mịt. Nắm đấm. Cái kia trưởng lão năm chỉ khẩu chặt, tăng cường nắm đấm, có năng lực ngươi đi cùng thánh chủ so tay, thắng dĩ nhiên là có thể đi. Chúng trưởng lão sinh không thể yêu, chỉ có thể chờ nghe tin tức. Cùng lúc đó, Thanh Tông di chỉ, một hồi kinh thiên báo táp đang nổi lên, Trần Thanh Nguyên đám người ngồi tại cổ điện bên trong, thưởng thụ này yên tĩnh ngắn ngủi thời gian. Sư tổ, ngài uống trà. Phương Khánh Vân một tên tiểu bối, cung cung kính kính chấm trà. Tiếp đó, Phương Khánh Vân đi tới Trần Thanh Nguyên bên cạnh người, tương tự lễ kính, sư thúc, ngài uống trà. Trần Thanh Nguyên hai tay tiếp nhận nước trà, có chút lúng túng. Bị một cái sống hơn 10.000 năm lão già nát rượu gọi là sư thúc, cảm giác này quá kỳ quái. Bất quá, đợi đến phía sau nhiều lần, cũng thành thói quen. Thiên phú của ngươi không sai, đáng tiếc kiếp này rất khó đụng kịp thần kiều. Độc Cô Trường không liếc mắt nhìn Phương Khánh Vân, liền biết cảnh giới của hắn, cho ra một cái đánh giá. Đệ tử có thể tu luyện đến một bước này, đã thấy đủ. Phương Khánh Vân không có quá lớn dạ tâm, kiếp này có thể nhìn thấy Thanh Tông di chỉ, cũng không nuối tiếc. Ngươi tu cái nào một đạo? Thừa dịp còn có thời gian, Độc Cô Trường không quyết định chỉ điểm một cái. Thái Thanh chỉ. Phương Khánh Vân không mình hành lễ, đáp lời nói, tu luyện hơn 10.000 năm, như cũ không thể đại thành, càng đừng nhắc tới viên mãn. Đây là lão hủ đối với Thái Thanh tứ tượng chỉ càng ngộ, nhìn có thể hay không đối với ngươi có trợ giúp. Độc Cô Trường không hướng về Phương Khánh Vân mi tâm gậy ngón tay một điểm. Đa tạ sư tổ truyền đạo. Trong ngay mắt, Phương Khánh Vân liền cảm thấy được trong đầu xuất hiện một đạo kim quang. Hắn không có ngay đầu tiên đi tìm hiểu, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, lạy sắt đất cảm ơn. Đứng dậy đi. Theo Độc Cô Trường không tiếng nói rơi xuống, Phương Khánh Vân liền bị một luồng nhu hòa lực lượng đỡ lên. Trước mắt Phương Khánh Vân tu vi chính là đại thừa hậu kỳ. Tương lai nếu như lĩnh ngộ Độc Cô Trường không truyền đạo tâm ý, định có thể tu tới đại thừa đỉnh cao. Cho tới thần tiểu, cùng thiên phú có quan hệ rất lớn, sợ là khó khăn. Sư thúc công, Ngô Quân Ngôn đâu? Làm Trần Thanh Nguyên tin chắc chính mình so với Ngô Quân Ngôn lùn một thế hệ, rất là khó chịu. Ngày trước huynh đệ, dĩ nhiên thành sư thúc, để hắn làm sao tiếp thu? Bao năm không thấy Ngô Quân Ngôn, thật là nhớ nhung. Chương 355, thiên hạ cường giả đều đến, thanh thế to lớn. Đang tu luyện. Độc Cô Trường không trả lời nói. Tại Đế Châu nơi nào đó bí cảnh, Lâm Trường Sinh cùng Ngô Quân Ngôn còn đang bế quan tu hành. Ồ. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều. Một già một trẻ, ngồi đối diện uống trà. Bối phận nhỏ nhất Phương Khánh Vân đứng tại một bên, cho hai vị trưởng bối châm trà đổ nước, không có chút nào lời oán giận, trái lại mười phần vinh hạnh. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên lứa tuổi rất nhỏ, nhưng hắn thiên phú cái thế, lại chiếm được Thanh Tông Tiên Hiền ý chí tán thành. Xưng hô làm sư thúc, cũng không mất mặt. Bên ngoài đến không ít người. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên chuyển đầu liếc mắt một cái ngoài điện, thấy được người càng ngày càng nhiều ảnh, mấy ngàn hơn 10.000 chiếc chiến xa treo lơ lửng giữa trời, thanh thế to lớn. 6G. Độc Cô Trường không hòa ái dễ gần, thiếu dung hiền lành. Không có. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói, trên người ngươi gánh vác Thanh Tông phục hưng trọng trách, lại thêm tự thân nghịch tiên căn cơ, con đường tương lai quyết định sẽ không vững vàng, nguy cơ trùng trùng. Liên quan với Thanh Tông di chỉ bỗng nhiên xuất hiện, Độc Cô Trường không đem đầu đuôi câu chuyện đều báo cho Trần Thanh Nguyên, không có chút nào ẩn giấu. Ngài lão yên tâm, thế nhân đều nói người tốt sống không lâu, ta nhất định có thể sống rất lâu. Trần Thanh Nguyên trong lòng kỳ thực có chút sầu lo, bất quá không có biểu hiện ra. Vậy lão hủ sống nhanh 30.000 năm, khẳng định không là người tốt. Đến từ thiên hạ thế lực khắp nơi áp lực sắp vào tới, Độc Cô Trường không vẫn lạnh nhạt như cũ. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Sư thúc công, đệ tử có thể không có mạo phạm ngài ý tứ. Trần Thanh Nguyên bội vội vàng giải thích. Lão hủ biết. Độc Cô Trường không nhìn phương xa, tâm tư vạn ngàn, trước mắt lóe lên quá khứ rất nhiều hình tượng, tự lẩm bẩm, nếu như chết rồi, thế gian thật có linh hồn thuộc về chỗ, ta có tư cách cùng các đời trước gặp mặt sao? Sư huynh có hay không sẽ tha thứ ta? Người đã giả, càng là hoài niệm thở thiếu thời sinh hoạt. Hồi ức quá khứ, trong mắt nhộn nhạo lên vài sợi gợn sóng. Đây là Đế Châu 36 tông liên danh bái tiếp, cầu kiến Thanh Tông đạo hữu. Lúc này, một đạo lời nói từ đằng xa mà đến, một bản màu đỏ sẫm bái thiếp trôi nổi tại Thanh Tông cổ điện cửa. Phương Khánh Vân rất hiểu chuyện đi tới ngoài điện, đem bái thiếp lấy được, hai tay phụng cho Độc Cô Trường Không, "Sư tổ, ngài nhìn nhìn." Độc Cô Trường Không mở ra bái thiếp, phía trên thình lình viết 36 tông đương nhiệm thánh chủ tên. "Oan." Bái thiếp mở ra trong nháy mắt đó, một luồng cực mạnh uy thế khuyết tán mà ra. Trong phút chốc, Độc Cô Trường Không đem Trần Thanh Nguyên che chở, khiến cho không có bị thương tổn được. Đại thừa hậu kỳ Phương Khánh Vân, không khỏi bị đẩy lui mấy bước, khí huyết nghịch lưu, cũng còn tốt thực lực bản thân qua phải đến, này mới không có bị thương. Thượng Linh Quan, là thư vinh. Trích Tỉnh Lâu, Du Khánh, Đồng Lai Sơn Trang, Đường Lai Hung, Động Ly Kiếm Phái, các tông thánh chủ đều là đại thừa tột cùng tu vi, liên danh bái thiếp, ẩn chứa uy, không thể khinh thường. Bất quá, loại uy thế này đối với Độc Cô Trường không mà nói, không đáng nhắc tới. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, bái thiếp phía trên đạo văn toàn bộ nứt toác, trực tiếp hết hiệu lực. Đi ra ngoài nhìn nhìn, vẫn là lưu tại bên trong. Độc Cô Trường không đem liên danh bái thiếp ném xuống đất, lập tức một tia ngọn lửa xuất hiện, đem bái thiếp đốt được không còn một ngống. Làm xong này chút, hắn quay đầu nhìn Trần Thanh Nguyên, âm thanh khàn khàn hỏi dò. Loại này náo nhiệt, đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Có ngài lão tại, không có gì có thể lo lắng. Trần Thanh Nguyên vốn là mục đích chính là tới đây xem trò vui, ai hiểu rõ tình hình có biến, chính mình phản ngược lại thành người khác xem náo nhiệt đối tượng. Được. Độc Cô Trường không đi lại tập tên đi về phía cổ điện ở ngoài. Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân đứng tại bên người, theo sát. Cổ điện bốn phía có kết giới, tầm thường đại thừa tu sĩ cũng không cách nào xông vào. Phất tay áo, giải khai cấm chế kết giới. Độc Cô Trường không tại tiền điện một cái đài cao ngồi xuống, mặt hướng quần hùng, nhẹ như mây gió. Tiền điện ở ngoài, chu vi trăm dặm đều là đất trống, bày ra một tầng lâu trải qua tuyết nguyệt ngọc thạch sàn nhà. Gặp Độc Cô tiền bối, trong đám người đi ra một người trung niên nam tử, thân mang cẩm bào, khí vũ hiên ngang. Người tới, Thượng Lâm tỉnh vực thượng linh quan chỉ chủ, là Thư Vinh. Ta thở thiếu thời từng đi qua linh hạt môn, may mắn nghe qua Độc Cô tiền bối giảng đạo, được lợi không cạn. Đảo mắt vào năm, cảnh còn người mất, vạn vạn không ngờ tới tiền bối càng là thanh tông người. Thất đỉnh thánh địa thánh chủ hiện thân, chắp tay hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Trích Tình Lâu, Du Khánh, xin ra mắt tiền bối. Nửa nén hương sau đó, tiền điện trên đất trống, đứng cạnh 36 người, đại biểu Đế Châu 36 tông. Còn lại trưởng lão cùng lão tổ thì lại ở vào cách đó không xa hư không, lặng lặng quan sát. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Tây Cương 18 mạch cường giả đỉnh cao trình diện, cường đại khí tức gợn sóng, để xa xa hư không đều bị đập vụn, phát sinh từng trận chìm vang tiếng. Vụ. Không lâu lắm, kim quang tôn trào, che nửa bên trời. Đông thổ Phật môn trên trăm vị cao tăng đích thân tới ở đây, chắp hai tay, nghe theo tụng kinh, một mặt trang trọng, Phật chói lọi mắt. Phật môn này bảy con lửa chọc cũng tới. Đế Châu thế lực khắp nơi dù sao cũng hơi kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Phật môn gốc gác, sâu không lường được, không kém gì Đế Châu bất kỳ bên nào đỉnh tiêm thế lực, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Ta nhớ được Phật môn tặng cho Trần Thanh Nguyên một viên vô thượng Phật châu, tính toán hôm nay tới đây là vì là cho Thanh Tông trợ thế. Trước đây thế nhân còn rất nghi hoặc, chân quý như vậy Phật châu, có thể nói chấn tông thánh vật, vì sao phải cho một người ngoài? Hiện tại, đám tu sĩ mới hiểu rõ, Phật môn đây là nghĩ cùng Thanh Tông kết duyên. Lão nạp huyền không, gặp thí chủ. Vì là Thanh Tông việc, lão hòa thượng tự mình điều động. Một bước 10 triệu dặm, thẳng tới Thanh Tông di chỉ nơi, hướng về Độc Cô Trường không hành lễ nhất bái, rất là tôn kính. Đại sư khách khí. Độc Cô Trường không ngồi bất động, nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lễ. Ngược lại không phải là Độc Cô Trường không trang mì sỏi, mà là tại loại này thế cuộc bên dưới, nhất định phải đem chủ động khống chế ở trong tay của mình. Nếu như một bước đi nhầm, Thanh Tông tương lai cũng có thể nhận được ảnh hưởng cực lớn. Nếu Độc Cô Trường không đối với Phật môn biểu hiện được quá mức nhiệt tình, theo thế nhân Thanh Tông nghĩ mượn Phật môn tư thế mà phục hưng. Đồng thời, Phật môn một số gia hỏa khẳng định cũng cho rằng Thanh Tông cần mượn lực, nói không chắc sẽ đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng. Tóm lại, Độc Cô Trường không tuyệt đối không thể rơi vào bị động. Hắn ngồi chắc ở tiền điện đài cao, bình tĩnh tự nhiên. Đối mặt Phật môn chủ trì, không chút nào thích thú, không làm cung nên thái độ. Mục đích gì? Chính là phải nói cho thiên hạ người, không là Thanh Tông muốn mượn Phật môn oai, mà là Phật môn nghĩ cùng Thanh Tông kết duyên. Chủ thứ quan hệ, vạn không thể nghĩ sai rồi. Một khi lẫn lộn, đưa tới kết quả tự nhiên bất đồng. Trần tiểu thi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Độc Cô Trường không cử động, lão hòa thượng tâm như gương sáng, cũng không tức giận, trái lại rất tán đồng. Nếu như đổi lại là hắn, sợ là không có phần dũng khí này đem qua lại việc đặt tới trên mặt đài để giải quyết. Hơi bất cẩn một chút, Thanh Tông liền có đoạn tuyệt căn cơ nguy hiểm. Chương 356, không thể bỏ qua. Bái kiến đại sư. Trần Thanh Nguyên đứng tại Độc Cô Trường không bên cạnh người, hướng về lão hòa thượng phương hướng túi người chào. Hắn là văn bối, hướng lão hòa thượng hành lễ, sẽ không dẫn đến thế gian cường giả nghĩ ngợi lung tung, chỉ cảm thấy được quan hệ của hai người không bình thường. Lão hòa thượng hướng về Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, từ mi thiện mục. Đừng nhìn Độc Cô Trường không chẳng hề làm gì cả, kỳ thực hắn ngồi tại trên đài cao, mà Đế Châu tông môn thánh chủ đều đứng ở phía dưới, đủ có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hắn còn sống, chính là lớn nhất uy hiếp, không người dám làm quá đáng cử chỉ. Bách mạch thịnh yến thời điểm, Độc Cô Trường không biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể đánh với hắn một trận người, ít đòi. Chư vị dâng lên bái tiếp, vì chuyện gì? Độc Cô Trường không bất chấp tại bốn phía xem náo nhiệt các giới tu sĩ, ánh mắt dừng lại ở này bảy thánh chủ trên người. Biết do còn hỏi. Các vị thánh chủ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao mở miệng. Rõ ràng là Độc Cô Trường không để các tông đến đây thương nghị, giờ khắc này nhưng giả vờ hồ đồ, làm được các vị thánh chủ có chút lúng túng. Để cho bọn họ chính miệng nói ra ma huyên việc, chẳng phải là trực tiếp thừa nhận các tông chuyện sai lầm, không còn quyền chủ động. Như vô sự, vậy thì tản đi đi. Độc Cô Trường không ngược lại cũng không cấp, dù sao cũng các ngươi không muốn khơi rõ, như vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng là chẳng thể trách hắn lòng dạ ác độc. Các tông từng đã điều tra Độc Cô Trường không quá khứ sự tích, trên tay dính máu tươi đầu chỉ triệu. Một cái người ngoại lai, có thể tại Đế Châu hàng đầu tông môn linh hạc môn đứng vững căn nguyên, thậm chí nâng đỡ huynh đệ trở thành thánh chủ. Loại thủ đoạn này, trên đời không có mấy người có thể so với. Chúng thánh chủ trong lòng rất rõ ràng, thật muốn tin Độc Cô Trường không liền như vậy tàn đi, ngày mai nhất định sẽ gặp phải không biết nhân vật đánh lén, náo được đầy tông trên dưới gà chó không yên tĩnh. Nghe Thanh Tông muốn trùng kiến, Thượng Linh Quan chuyên tới để giúp đỡ, tặng cho hơn trăm viên linh thủy. Thượng Linh Quan La Thư Vinh tiếng nói rơi xuống, lấy ra một cái chân quý hộp, cách không đẩy tới. Linh thủy cực kỳ ít nói, chỉ có cực phẩm linh mạch có thể thai nghén mà ra. hơn 100 linh thủy, tương đương với lấy trên 100 đầu cực phẩm linh mạch vị trí trung tâm, đây chính là thượng linh quan vô số năm qua tích lũy, lễ vật quý trọng, giá trị không thể đo đếm. Vô công không thụ lộc, Thanh Tông trùng kiến tuy rằng gian khổ, nhưng không cần thượng linh quan giúp đỡ. Độc Cô Trường không gảy ngón tay một điểm, đem trôi nổi tại trước mặt bảo hạp lùi về. Qua lại nhân quả ân oán, thượng linh quan một chữ không để cập tới. Vào giờ phút này, thượng linh quan biếu tặng linh thủy. Theo người ngoài, đúng là Thanh Tông thiếu nợ đại nhân tình. Loại này buôn bán, thượng linh quan còn thật sự dám nghĩ a? Thanh Tông ý muốn như thế nào, kính xin tiền bối nói thẳng. La Thư Vinh đem linh thủy thu hồi đến tu di giới chỉ, muốn dùng loại này cho vật giải quyết xong thù cũ, thực sự là cuồng dại vọng tưởng. Tiền bối, chúng ta không muốn lẫn nhau nghi kỵ, có điều gì cứ nói đi. Thiên Trần Tông thánh chủ hướng về trước bước ra một bước, dương giọng nói: "Nếu có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết Thanh Tông cùng các tông trong đó nhân quả, chúng ta nhất định phối hợp." Mọi người dồn dập mở miệng, có thể đối với Ma Huyên việc trước sau có chút cấm kỵ, không muốn đề cập. Nơi này hội tụ các nơi tu sĩ, một khi khơi do Ma Huyên, đem sẽ nhắc lên một hồi kinh thế bao táp. Cho dù là 36 tông hợp lực ra tay, không có khả năng che lấp đi tin tức. Đã như thế, Thanh Tông quật khởi tư thế tất nhiên không thể ngăn cản. Thế nhân hiểu rõ tình hình sau đó, mặc dù không đối với Thanh Tông cảm ơn, cũng cần ôm có mấy phần kính ý. Đế Châu những thế lực khác thì lại sẽ gặp phải thế nhân phi nổ, cần chính diện đáp lại việc này. Dĩ nhiên, nếu như ra mặt dày, hoàn toàn có thể không quản. Chỉ là, bởi như vậy, tông môn danh tiếng cùng danh tiếng nhận được tổn hại, đối với từ nay về sau phát triển phi thường bất lợi. Danh vọng không còn, một ít lòng mang chính khí thiên kiêu yêu nghiệt nhưng là không muốn nhập môn, cứ thế mãi, nhất định sẽ hướng đi suy yếu. Chư vị thí chủ hình như không có nói đến điểm chính đi. Lao hòa thượng, quạt gió thổi lửa, lớn tiếng nói ra, Ma Huyên việc nên như thế nào giải quyết đâu? Các ngươi đã không thể khơi rõ, như vậy từ lao nạp lên đây đi. Lão hòa thượng cười híp mắt nhìn mọi người, nhất định phải vì là Thanh Tông chính danh, lập uy. Này lão hòa thượng thực sự là khiến người phiền chán a. Các vị thánh chủ liếc mắt một cái lão hòa thượng, trong lòng thầm nói. Sau đó, mọi người ở trong lòng một tiếng thở dài hơi thở. Chuyện này tóm lại là phải giải quyết, không có khả năng ẩn giấu đi. Ma Huyên, nên bắt đầu nói từ đâu đâu? Mọi người bên trong bắt đầu lo lắng, việc này có chút lâu lắm rồi. Từ đầu nói tới. Lão hòa thượng kiến nghị nói, liên quan với Ma Huyên cụ thể nội dung, thế gian chỉ có ít bộ phận người hiểu được. Đế Châu đỉnh tiêm thế lực đông đảo đệ tử, đối với này cũng không biết gì cả. Cao tầng cố ý ẩn giấu, không thể cho biết. Người trẻ tuổi có huyết tính cùng tinh khí, một khi hiểu rồi tự thân nơi tông môn xảo trá, đâm lưng đồng minh các loại, chắc chắn sẽ gây nên đạo tâm bất ổn, thậm chí lùi tông. Đã như thế, tông môn nội bộ nhất định nội bộ lục đục, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ma Huyên sự tình, trước đây thỉnh thoảng nghe qua, nhưng trưởng lão không thể nói rõ. Các tông thiên tiêu đối với việc này cảm thấy rất hứng thú, dựng lỗ thai lên, muốn nghe cái minh bạch. Hư không các nơi các lão gia bản muốn ngăn cản, có thể nghĩ một cái, vẫn là thôi. Để ép được nhất thời, không để ép được một đời. Ma Huyên trước mắt phong ấn pháp tắc rõ ràng không đúng lắm, cái này thời đại khẳng định muốn cộng đồng nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Còn nữa, Độc Cô Trường không có đối với các tông trực tiếp hạ tử thủ, mà là mời thiên hạ cường giả lại đây, cũng còn là có chỗ thương lượng. Hô. Lúc này, nam vực một đám thế lực đến, cuốn lên từng trận cuồng phong. Lê Hoa cung chiến xa, ngưng tựa vào nơi nào đó hư không đằng trước nhất. Một vị thân mang một mạc quần áo trung niên nữ tử đi ra, chính là thánh chủ Liễu Nam Xanh. Liễu Nam Xanh đến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lê Hoa cung thánh chủ. Nàng là nam vực một cái nhân vật huyền thoại, gần 100.000 năm đến, có thể cùng đánh đồng với nhau nữ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói Liêu Thánh chủ từng cùng Phật môn lão hòa thượng có qua một đoạn nghiệt duyên, bây giờ gặp lại, không biết sẽ không khiến cho tranh chấp. Trên đời có danh tiếng đại nhân vật, gần như đến rồi hơn một nửa. Như vậy cục diện, vạn năm khó gặp a. Phu cận tinh thần đầy áp người, thông qua các loại biện pháp quan sát Thanh Tông di chỉ hình tượng. Có thương hội nhân cơ hội kiếm tiền, thành lập một quảng trường khổng lồ, lợi dụng trí bảo đem hình tượng chiếu hình ra trận người cần giao nộp cao ngạch phí dụng. Phàm là nghĩ xem náo nhiệt tu sĩ, coi như móc giống gia sản, cũng cam tâm tình nguyện bị làm thịt. Liêu Nam Xanh bộ sinh liên, đi thẳng tới cổ điện trước. Nàng đầu tiên là liếc mắt một cái lão hòa thượng, ở bề ngoài hò hứng tự nhiên, nội tâm nhưng nhấc lên một luồng không nhỏ chiều sóng. Sau đó, Liêu Nam Xanh hướng về Độc Cô Trường không chắp tay bày tỏ lễ, tại hạ Liêu Nam Xanh, gặp Độc Cô đạo hữu. Độc Cô Trường không gật đầu đáp lễ. Tiếp đó, Liêu Nam Xanh đem ánh mắt rời về phía lão hòa thượng, hai người cách nhau ngàn mét, cách xa một bước, ta nghĩ đến ngươi đời này cũng sẽ không ly khai Phật môn. Tiên điện trên đài cao, Trần Thanh Nguyên nín lặng ngưng thần, mắt nhìn không chớp. Ngày trước nghiệt duyên đến tiếp sau cố sự, không thể bỏ qua. Đặc biệt là chuyện xưa chủ giác vẫn là đương thời hàng đầu đại lão, để người thật là hưng phấn, cảm xúc dâng trào. Chương 357, có khỏe hay không? Lê Hoa cung đến ngay lập tức, lão hòa thượng liền cảm giác được Liễu Nam Xanh khí tức. Qua lại việc, từ lâu nhìn mở, tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Lão hòa thượng chậm rãi xoay người, cùng Liễu Nam Xanh liếc mắt nhìn nhau. Chớp mắt, thời gian làm như dừng lại. Thiên địa vạn vật đều hóa thành hư vô, trắng xóa không gian bên trong, còn sót lại dưới hai người bọn họ. Trong hư không, dường như xuất hiện hai người thở thiếu thời thân ảnh, có chút ngây ngô. Nhân duyên mà gặp, kết bạn đồng hành. Hiện thực tàn khốc, khó được viên mãn. Khi đó, hòa thượng vì là này đoạn duyên phận, cam nguyện bỏ qua Phật tử vị trí, chịu đựng đông thổ tất cả mọi người cười nhạo cùng chửi rủa, chỉ câu hòa tụ, cùng tâm tâm niệm niệm người lẫn nhau bầu bạn một đời. Nhưng là, làm hòa thượng hiểu rồi Phật đỉnh bên dưới ma đầu, lại không thể không cường hành chém gãy cái kia một tia tình thích, trải qua và khó, quay về Phật môn. Ma đầu nếu như phá đỉnh mà ra, hậu quả nghiêm trọng, sinh linh đồ thán. Phật môn mặc dù có cao thủ, nhưng không chấn đời người. Chỉ có huyền không, thiên phú dị bẩm, có thể tại trong thời gian ngắn bên trong cảm ngộ thiên địa tạo hóa, lĩnh hội Phật môn đại đạo. Liêu thí chủ, có khỏe hay không? Lão hòa thượng chắp hai tay, nhẹ giọng mà nói. Theo âm thanh này rơi xuống, quá khứ tuế nguyệt dấu vết từ kẽ ngón tay di chuyển, ý thức bị kéo về thực tế thế giới. Câu này Liêu thi chủ tàn nhẫn mà đánh vào Liêu Nam Xanh trong lòng. Trước đây ngươi gọi ta vì là Nam Xanh, hiện nay như người dưng nước lã, thí chủ tương xứng. Lúc này bất đồng trước kia, mặc dù vị này ma đầu đã mất mạng, hai người bọn họ không có khả năng nối lại tiền duyên. Hắn là Phật môn trụ trì, dẫn dắt thiên hạ tăng chúng, thở thiếu thời động phàm tâm, có thể nói là rèn luyện hồng trần, mài giữa đạo tâm. Nếu như hiện tại dám hoàn tụ, đối với Phật môn đem sẽ tạo thành đả kích khổng lồ, cũng biết để Phật môn trở thành thiên hạ người trò cười. Liêu Nam Xanh đồng dạng phải cân nhắc Lê Hoa cung danh dự, một lời nói một chuyến đều muốn trải qua đắn đo suy nghĩ, vạn không thể tùy tâm mà làm. Đối với lão hòa thượng xa lánh, Liêu Nam Xanh mười phần lý giải. Lần trước ở chung thời gian, hai người hẹn nhau gặp lại ngày liền có thể kết hôn. Vậy mà từ cái này ngày một từ biệt, hết thảy đều thay đổi. Một chút vào năm, hôm nay gặp lại nhưng là tại Thanh Tông Di chỉ nơi, cảnh còn người mất, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể giấu ở trong lòng, mang mặt nạ gặp người. Bao năm không thấy, người già rồi. Liêu Nam Xanh một mặt bình thản, nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Xác thực. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, như là cùng đã lâu không gặp lão hưu gặp lại, trong mắt mang theo mấy phần sắc mặt vui mừng, chỉ đến thế mà thôi, Liêu thí chủ dung nhan như cũ, tuế nguyệt rất khó tại trên mặt của ngươi lưu lại dấu vết. Lão hòa thượng không chú trọng bên ngoài, lại thêm nhiều năm qua trấn áp ma đầu, tiêu hao không ít tinh lực, này mới hiện ra được thật là giàn mua. Liêu Nam Xanh dung mạo không có thay đổi quá lớn, chỉ là nhiều mấy đạo nếp nhăn mà thôi. Ngoài ra, ánh mắt của nàng không còn lúc còn trẻ non nớt, nhiều mấy phần tàn nhẫn mùi vị. Không có đánh nhau. Mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào, trong đầu ảo tưởng các loại hình tượng, không ngờ tới sẽ như vậy ôn hòa. Đến rồi bọn họ loại tầng thứ này, tình ái việc chẳng qua là một cái cười nhạo. Rất nhiều lao gia hỏa cả đời cũng không gặp được chân chính động lòng người, vì lẽ đó rất lý trí phán xét nói, một câu gây gổ lời đều không có sao. Trần Thanh Nguyên trong lòng thầm nói, vốn tưởng rằng có thể nhìn vừa ra trò hay, ai biết như vậy bình thản, bạch hạt hắn như thế mong đợi. Bọn họ chính là Phật môn cùng Lê Hoa cung trưởng giáo, sao lại ngay ở trước mặt thiên hạ anh kiệt gặp mặt nói chuyện luận ngày trước chuyện cũ? Rất hiển nhiên, Liêu Nam Xanh cùng lão hòa thượng trước mắt không có khả năng lôi chuyện cũ, càng sẽ không ra tay đánh nhau. Coi như phải giải quyết những ngày qua thù cũ, cũng không thể để người bên ngoài nhìn náo nhiệt, nhất định là tư nhân bên dưới nói chuyện. Tiên điện, đứng cạnh hơn 10 vị hàng đầu tông môn trưởng giáo. Bốn phía hư không, lơ lửng hơn 10.000 chiếc cổ xưa chiến xa, khí thế bằng bạc. Trên chiến xa, đứng đầy các tông hạt nhân trưởng lão, và nửa chân đạp đến tiến vào quan tài các vị lão tổ. Nói tóm lại, Thanh Tông mới là đại thế bao táp hạt nhân, lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh tình ái việc bất quá chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Vừa nãy bản tọa nghe được Ma Huyền, việc này xác thực được tốt đẹp nói chuyện một chút. Liễu Nam Xanh thêm một cây đuốc, nói lớn tiếng nói, không hổ là thân mật, kẻ sướng người họa. Chúng thánh chủ thật là bất đắc dĩ, rồi lại không có biện pháp chút nào. Chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn Liễu Nam Xanh miệng sao? Đừng nói đại thừa tội cùng thánh chủ, coi như là sau lưng lão cổ đồng, cũng đánh không thắng Liễu Nam Xanh à. Vị này chính là hàng thật giá thật tuyệt thế đại năng, tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngoé. Cho dù là Đế Châu Thánh môn lão tổ, cũng không dám tùy tiện đắc tội rồi Liễu Nam Xanh. Các vị đạo hữu nếu như không biết nên làm sao mở miệng, như vậy từ bản tọa tới nói, làm sao? Liêu Nam Xanh tư thế, quá nửa là muốn giữ gìn Thanh Tông lợi ích, đến đây trợ uy. Liêu thánh chủ tự tiện đi. Chúng thánh chủ nào dám phản đối, sắc mặt tâm trầm, làm xong mặt đối với người trong thiên hạ thoá mạ chuẩn bị tâm tư. Nếu như bản tọa nói sai chỗ nào, chư vị có thể sửa chữa. Dù sao, bản tọa chính là nam vực người, trước đây không có tham dự qua ma huyền việc. Liêu Nam Xanh câu nói này, vừa nhấn mạnh Lê Hoa cung ở vào nam vực, không có nghĩa vụ chạy tới Đế Châu đến chân áp ma huyền, lại chán ghét Đế Châu các tông người nắm quyền. Ở vào Thanh Tông Di chỉ phụ cận tinh thần, có vô số tán tu cùng tầm thường thế lực tu sĩ. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe được Ma Huyền, ánh mắt nghi hoặc, muốn làm một minh bạch. 30 vạn năm trước, Đế Châu cảnh hành tỉnh vực phát sinh kinh biến, thiên địa pháp tắc toàn bộ đổ nát, xuất hiện một khẩu đường kính ước 1 triệu dặm vực sâu, đồng thời này khẩu vực sâu lấy tốc độ cực nhanh mở rộng. Liêu Nam Xanh bay lên trời, vì là để chuyện này truyền bá càng nhanh hơn, vận dụng lớn truyền âm thuật, khiến chung quanh đông đảo tinh thần đều quanh quẩn lời nói. Khi đó, Đế Châu cùng sở hữu 37 hàng đầu thánh địa, mà lấy Thanh Tông dẫn đầu, cùng đi Ma Huyền, ký kết trấn thủ Ma Huyền thỏa thuận. Lúc đó các đại thánh địa đồng tâm hiệp lực, người cực mạnh không sợ tử vong, cầm thân thể máu thịt điền vào Ma Huyền, tạo lập được một tòa phong ấn đại trận. Từ nay về sau cách mỗi thời gian nhất định, con cháu đời sau cộng đồng ra tay, ra cố phong ấn, chắc chắn sẽ không gây ra loạn gì. Nhưng mà, nhân tâm khó lường. Trải qua mấy lần trấn áp việc, các tông chết rồi không ít người, oán giận tổ tiên lập được thỏa thuận, không muốn vì là người khác mà đi chết. Có một thế lực, dĩ nhiên là có thứ hai. Từ từ, cuối cùng chỉ còn lại Thanh Tông còn đang kiên trì. Các tông cường giả phát hiện, Thanh Tông nếu đồng ý gánh lên cái này gánh nặng, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng tự thân an nguy, yên vui hưởng thụ. Cho tới chuyện tương lai, coi như Ma Huyên bạo động, bọn họ nhóm người này khẳng định đã chết, có gì phải lo lắng? Đời sau sinh linh gặp tai vạ, cũng không phải bọn họ. Liền, loại quan niệm này vẫn lưu truyền đến hôm nay. Bao quát hiện tại này chút hàng đầu tông môn, sở dĩ không để ý tới Ma Huyên, chính là bởi vì Ma Huyên chưa chân chính bạo phát, còn không có chân chính xúc động lợi ích của bọn họ cùng sinh mệnh. Để Thanh Tông kéo dài thêm một quãng thời gian, bọn họ tọa hóa sau đó, thế gian biến được như thế nào đi nữa loạn cũng không đáng kể. Nếu như vậy, cũng cho qua. Nhưng là, theo Thanh Tông cường giả liên tiếp ngã xuống, Đế Châu các tông bắt đầu xâm chiếm Thanh Tông tài nguyên. Nói tới chỗ này, Liêu Nam Xanh trong mắt của bắn ra một tia sắc cơ. Đây nếu là Lê Hoa cung đụng phải một đám vong ân phụ nghĩa xuất sinh, chẳng qua đồng thời tuyệt diệt, á cũng đừng muốn tốt qua. Chương 358, Ma Huyên việc truyền khắp các giới. Thanh Tông vì là đại cũng nghĩ, trước sau kiên thủ niềm tin. Càng là nhượng bộ, càng là để Đế Châu các tông làm trầm trọng thêm. Ước chừng 10 vạn năm trước, Thanh Tông bị ép rời ra Đế Châu, tam tích không rõ. Cho dù như vậy, mỗi khi Ma Huyên phong ấn không yên thời điểm, vẫn là sẽ có Thanh Tông cường giả xuất hiện, hiến tế tự thân tính mạng, gia cố phong ấn, hộ được thiên hạ an ninh. Nếu Đế Châu các đại thánh địa vẫn kiên trì, cùng Thanh Tông cùng tiến lùi, Ma Huyên khẳng định phát triển không tới hôm nay. Đáng tiếc, không có nếu như, sự thực đã định. Khi Liễu Nam Xanh đem này đoạn qua lại đại khái giảng giải đi ra sau đó, lệnh vô số người cảm thấy khiếp sợ, khó mà tin nổi. Quả nhiên có chuyện như vậy sao? Trong lịch sử xác thực từng xuất hiện ma vật họa loạn thiên hạ sự tình, kéo dài thời gian rất ngắn, không có tạo thành phạm vi lớn thương tổn. Thật muốn như vậy, Thanh Tông chẳng phải là quá choáng váng? Vì là thiên hạ thương sinh tông môn, ngươi lại còn nói ngốc. Ngươi có gan nói thêm câu nữa, thử một chút. Ta không là ý này, chính là cảm giác được không hiện thực. Ngươi làm không được sự tình, không nên đi nghỉ vân người khác. Thế lực khắp nơi thánh chủ vẫn chưa phản bác, chuyện này chỉ sợ không phải giả. Nói như vậy, thiên hạ người đều bởi vì Thanh Tông thủ vững mà thái bình, ơn nghĩa như thế, lấy gì trả? Bốn phía tinh thần vang lên tất cả xôn xao, tiếng huyên náo không ngừng. Phần lớn mọi người ôm có cực cao hoài nghi, không tin tưởng trên đời sẽ có như vậy tông môn và một nhóm cam nguyện liều chết người. Ngu mọi người chính là như vậy, tự thân không làm được sự tình, cho là hắn người cũng không làm nổi. Càng hơn người, còn sẽ cảm giác được những sự tích kia đều là giả, hoặc là vì là hư danh, giả vờ giả vịt. Không biết, người khác ngay cả tính mệnh cũng có thể bỏ qua, cũng muốn chấn thủ Ma Huyên, nơi nào lọt nổi vào mắt xanh cái gì hư danh cùng vinh dự. Trên đời này chút ngu xuẩn, đêm không xuể. Thanh Tông di chỉ, tiền điện chỗ. Liêu Nam Xanh quét mắt quần hùng một chút, quay về các vị thánh chủ nói ra, chư vị còn có bổ sung sao? Mọi người trầm mặc không nói. Loại này vụ thai tiếng, để các đại thánh địa mất hết thể diện. Không chỉ có là người ngoài thoá mạ, hơn nữa liền môn bên trong rất nhiều đệ tử tự ti mặc cảm, không dám ngẩng đầu. Trong đó còn rất nhiều bí ẩn, Liêu Nam Xanh không biết được. Dĩ nhiên, những bí ẩn kia khẳng định không là chuyện tốt gì, các tông thánh chủ không có khả năng nói ra. 5 vạn năm trước, một tôn kinh khủng ma đầu đi đến Đông Thổ, giết vô số sinh linh, cực kỳ tàn bạo. Đến sau bị Phật môn chúng cao tăng hợp lực trấn áp, thẳng đến trước đây không lâu mới triệt để xóa bỏ. Vị này ma đầu chính là từ Đế Châu Ma Huyên mà tới. Phong ấn núi lỏng, ma đầu nhân cơ hội chạy ra, dẫn phát rồi vô số cọc thảm sự. Tốt tại Thanh Tông cường giả phía sau ổn định phong ấn, này mới không có gây ra lớn hơn nhiễu loạn. Chỉ là một tôn ma đầu liền để Phật môn chấn áp 50.000 năm, một khi phong ấn thật sự hư hại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chuyện của quá khứ đều là tiền bối gây nên, cũng không thể để chúng ta đến chịu trách nhiệm đi. Một vị thánh chủ phá võ trầm tĩnh bầu không khí, mở miệng nói. Các tông tu sĩ đều là ý nghĩ như thế, còn bao gồm phần lớn khán giả. Chẳng lẽ ngươi không có hưởng thụ tiền bối lưu lại đồ vật sao? Ngươi sử dụng tài nguyên, lây dính Thanh Tông tiên hiển máu tươi. Ngươi con đường tu hành vững vàng như vậy, là Thanh Tông vô số hải cốt xếp thành. Liêu Nam Xanh nói lón tiếng nói. Nhất thời, vị thánh chủ kia ngậm miệng lại, không có cách nào phản bác. Các ngươi nhận được tổ tiên mông âm, gặp gỡ xong chuyện lại không chịu gánh chịu tương ứng trách nhiệm, quả nhiên buồn cười. Liêu Nam Xanh có thể không sợ Đế Châu quân hùng, có cái gì thì nói cái đó, không e dè. Nếu như những câu nói này ra tự độc cô trường không miệng, khẳng định có rất nhiều tiểu nhân vọng thêm thôi chắc, cho rằng có khen lón. Bất quá, lời này ra tự Liêu Nam Xanh, tương đối khách quan, khiến người rất khó nghi vấn. Mặt khác, các tông thánh chủ bị hận ngậm miệng không nói, gián tiếp nói rõ Liêu Nam Xanh giảng thuật sự tình tuyệt đối không phải giả tạo. Đúng là bất đi ta không ít sự tình. Tiên điện nơi đài cao, Độc Cô Trường không mặt không đổi sắc nhìn tình cảnh này, âm thầm nói: "Liêu Nam Xanh như là thành một thanh đao sắc bén, đem Đế Châu Thánh môn nội khố trực tiếp phá vỡ, lộ ra ánh sáng tại trước mắt người đời. Dù cho ai nấy đều thấy được, Liêu Nam Xanh đây là tại hướng Thanh Tông lấy lòng. Tổ tiên gây nên, đã thành quá khứ. Hôm nay chúng ta tới đây, chính là muốn tốt tốt giải quyết việc này." Truyền Cơ môn thánh chủ ôm quyền mà nói, một mặt nghiêm túc: "Các ngươi dự định như thế nào giải quyết?" Liêu Nam Xanh vẻ mặt lãnh đạm hỏi dò. Này cũng không nhọc đến Liêu thánh chủ phí tâm. Truyền Cơ thánh chủ lạnh giọng nói: "Liêu Nam Xanh vẫn quạt gió thổi lửa, làm được các tông thánh chủ lâm vào bị động, rất mất thể diện. Dính dấp vài chục vạn năm nhân quả thù cũ, chư vị sẽ không cho rằng tùy tiện lấy ra chút đây tài nguyên, tự có thể đem vấn đề giải quyết đi." Liêu Nam Xanh muốn nói chuyện, ai ngăn được, lấy bản tọa đến nhìn, chư vị thật có thành ý, chẳng bằng cùng nhau đi tới Ma Huyền, vì là thiên hạ thương sinh, vì là tổ tiên chủ tội. Chúng thánh chủ sắc mặt tái xanh, rất muốn đem Liêu Nam Xanh miệng cho vá lại. Tu luyện đến đại thế đỉnh, không có ai muốn ý đi chết. Chư vị vì sao không nói lời nào? Hồi lâu, tiền điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Liêu Nam Xanh giả vờ không hiểu hỏi dò. Việc này như thế nào giải quyết, làm từ chúng ta cùng Thanh Tông đến thương nghị, không có quan hệ gì với Lê Hoa Cung. Thượng Linh Quan Thánh Chủ lạnh giọng nói. Cũng vậy. Liêu Nam Xanh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rời về phía trên đài cao Độc Cô Trường Không, giống là đang nói chính mình đã tận lực. Độc Cô Trường Không hướng về phía Liêu Nam Xanh nở nụ cười một cái, ngỏ ý cảm ơn. Chư vị đường xa mà đến, chắc hẳn rất có thành ý, nếu như thế, có thể nguyện lên núi thưởng thức trà, chậm rãi trao đổi. Nói, Độc Cô Trường Không nhảy lên một cái, đi tới tiền điện bên trái một tòa cô sơn. Ngọn núi này cao ước 7.000 mét, sơn thể rất nhiều góc lưu lại dấu vết tháng năm. Thính Đạo Sơn, Thanh Tông truyền đạo nơi. Cách mỗi một ít năm đầu, Thanh Tông trưởng bối thì sẽ tại Thính Đạo Sơn giảng kinh truyền đạo, vì là đệ tử trong môn phái chỉ điểm sai lầm. Tòa này núi chính là Thanh Tông căn cơ một trong, ẩn chứa rất nhiều tiên hiển ý chí dấu vết, đạo ngân bất diệt. Độc Cô Trường Không đứng ở trên đỉnh ngọn núi, gậy ông đập lưng ông. Biết rõ ngọn núi này không tầm thường, các vị thánh chủ vẫn không thể xoay người rời đi, trong bóng tối cùng riêng mình lão tổ trao đổi. Hôm nay ly khai, chính là bỏ lỡ cùng Thanh Tông hóa giải kết thù kết toán tốt nhất cơ hội, sau đó nếu như không đè ép được Thanh Tông quật khởi tư thế, đại họa sẽ đến. Có một người không do dự hướng về Thính Đạo Sơn mà đi, mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt bình tĩnh. Hắn là Linh Hạc môn thánh chủ, Tô Nhiên. Nhìn Tô Nhiên trước tiên đi tới, Độc Cô Trường Không trong lòng nhộn nhạo lên một tia sóng lớn. Tô Nhiên, bái kiến lao tổ. đi tòi dưới núi, Tô Nhiên không mình hành lễ, mười phần cung kính. Lão hủ đã không là linh hạc môn người, Tô thánh chủ không cần như vậy xưng hô. Độc Cô Trưởng không đối với linh hạc môn kỳ thực rất có cảm tình, dù sao sinh hoạt nhiều năm như vậy, đương nhiệm thánh chủ cũng rất nhiều hạt nhân trưởng lão đều chịu được qua sự chỉ điểm của hắn. "Là, Độc Cô tiền bối." Tô Nhiên đại biểu linh hạc môn, chuyến này chỉ có một mục đích, được Thanh Tông tha thứ. Trước khi tới, hắn đã làm xong một chết chuẩn bị, tuyệt không lời oán giận. Vừa rồi Liễu Nam xanh giảng giải ma huyền chuyện thời điểm, các tông thánh chủ chỉ có tức giận, cảm giác được mất mặt. Chỉ có Tô Nhiên không giống nhau, xấu hổ khó làm, không mặt mũi lần thứ hai cùng Độc Cô lão tổ gặp mặt. Nghĩ rõ, liền lên núi đi. Độc Cô Trưởng không đứng tại chỗ cao, trầm ngâm nói: "Chương 359, cầm cố thánh chủ. Thính đạo sơn có tiên hiền tăng nghiệm, nếu như thành tâm người, tất có thể an ổn đến nơi đỉnh núi. Nếu như tâm khẩu bất nhất người, cái kia liền không nói được rồi." Tô Nhiên đứng tại chân núi dưới, ngẩng đầu nhìn đầy mặt nếp nhăn Độc Cô Trưởng không, tâm tư bị kéo rất nhiều năm trước. Thời điểm đó hắn vừa rồi bị sắc phong làm chân truyền đệ tử, khoảng cách gần gặp được trong truyền thuyết Độc Cô lão tổ, nhận được chỉ điểm, thực lực tăng nhanh như gió. Lão tổ tuy rằng tuổi già, nhưng khí huyết thượng đủ. Hiện tại, lão tổ xế chiều, sinh cơ chậm chậm trôi qua, sống không được bao lâu. Lão thánh chủ là Độc Cô Trưởng không một tay nâng đỡ đi tới, đương nhiệm thánh chủ Tô Nhiên, tương tự như vậy. Nói không khoa trương chút nào, này chút năm nếu như không có Độc Cô Trưởng không tỏa chấn, linh hạc môn khả năng bị đá ra 36 tông hàng ngũ, cái nào có hôm nay như vậy tươi tốt phồn hoa cảnh. Linh hạc môn con cháu đời sau, nguyện gánh chịu tổ tiên chuyện làm trách nhiệm. Tô Nhiên nói nhỏ một tiếng, ánh mắt kiên định hướng về trước đặt chân, bắt đầu leo núi. Linh hạc môn chiếm được Độc Cô Trưởng không dẫn dắt, đệ tử trong môn phái ở Trung Hoa thuận, cường điệu tông môn tình, mà không phải tài nguyên lợi ích. Trải qua nhiều năm giáo dục, linh hạc môn trên dưới nhiều mấy phần nhân tình vị, sẽ không bị lợi ích che đôi mắt, minh bạch trái phải rõ ràng. Biết rõ chuyện này có nguy hiểm đến tính mạng, Tô Nhiên cũng không có chút nào do dự, đem linh hạc môn nội bộ việc an bài thỏa đáng, mang theo một viên hướng chết chỉ tâm mà tới. Đắc, đắc, đắc. Tô Nhiên từng bước một hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi, dẫn động tới mọi người chung quanh tâm. Các tông thánh chủ chặt chẽ ở hai tay, ngược lại muốn nhìn nhìn Tô Nhiên sẽ đụng phải phiền phức gì. Nếu như Tô Nhiên tao ngộ rồi nguy hiểm, bọn họ kiên quyết sẽ không leo núi. Hồn hện. Trên núi gió nổi lên rồi, từ các nơi mà đến, thổi đánh vào Tô Nhiên trên người. Vô hình thanh tông pháp tắc bao phủ ở hư không các nơi. Tô Nhiên cảm nhận được hàng loạt áp lực, không có phản kháng, tùy ý pháp tắc che đậy mà tới. Vốn tưởng rằng sẽ bị Thính Đạo Sơn pháp tắc chấn áp, ai biết vẫn chưa phát sinh. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Tô Nhiên bình yên vô sự đi tới trên đỉnh ngọn núi. Ngồi. Chỗ đỉnh núi, Độc Cô Trưởng không bày xong cái bàn, nấu xong trà thơm. Tô Nhiên leo núi trong quá trình, Độc Cô Trưởng không sâu trong nội tâm kỳ thực có một vẻ lo âu. Chỉ cần Tô Nhiên không là thành tâm muốn giải quyết việc này, chắc chắn dẫn đến Thanh Tông tổ tiên ý chí không thích, không chỉ có đi không tới trên đỉnh ngọn núi, hơn nữa cũng phải lột ra. Bái một cái, Tô Nhiên trầm mặc ngồi xuống. Nhìn trên bàn nước trà, Tô Nhiên không mặt mũi nào dùng để uống, nói thẳng nói, linh hạc môn nguyện gánh chịu trách nhiệm, nhận được trừng phạt. Linh hạc môn chiếm lĩnh Thanh Tông tài nguyên nơi toàn bộ trả về, đồng thời dâng lên thánh địa bảo khố bên trong một nửa tài nguyên. Ngoài ra, chỉ cần Thanh Tông có yêu cầu, linh hạc môn nhất định hết sức giúp đỡ, bao quát từ nay về sau ma huyên việc. Trước khi tới, linh hạc môn nội bộ thương nghị ra một cái kết quả. Bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng muốn chiếm được Thanh Tông tha thứ. Nay đoạn trải qua dài lâu tuế nguyệt thù cũ, là thời điểm giải quyết rồi. Uống trà. Độc Cô Trưởng không vẻ mặt bình thản nói: "Được." Tô Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù trong nước trà có độc, Tô Nhiên cũng sẽ đem uống cạn. Uống nước trà, Tô Nhiên đem chén trà thả lại trên bàn. Linh hạc môn cùng Thanh Tông ân oán giữa, có thể giải quyết. Nhìn tại Tô Nhiên như vậy thành khẩn phân trên, Độc Cô Trưởng không nói: "Đa tạ." Độc Cô tiền bối. Tô Nhiên đứng dậy, hành lễ nhất bái. Nguyên bản hắn còn nghĩ xưng hô một tiếng tao tổ, đáng tiếc chỉ có thể đổi giọng. Đi xuống đi. Hiện tại chỉ là tạm thời thỏa thuận, sau đó cuối cùng người làm quyết định, không là Độc Cô Trưởng không, mà là tương lai Thanh Tông người nắm quyền. Lần này chuyện làm, vì là cho Thanh Tông cường tráng thế, phân biệt địch bạn. Trước khi rời đi, Tô Nhiên lần thứ hai hành lễ, thật là cung kính. Liên quan với trên đỉnh núi cái kia lần nói chuyện, người ngoài cũng không hiểu được. Lẽ nào thật sự không có cạm bẫy sao? Độc Cô Trưởng không cùng Linh Hạc Môn có cực kỳ quan hệ phức tạp, khả năng lưu tình. Chúng ta nếu như leo núi, vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Có thể Thanh Tông thật sự nghĩ giải quyết trước kia thù cũ, tự nhìn các tông nguyện không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Mọi người thấy Tô Nhiên không phát hiện chút tổn hao nào hạ xuống, chắc hẳn không có nguy hiểm gì, hơi an tâm. Này chân trà, bản tọa ngược lại muốn nhìn nhìn có cái gì mùi vị. Ngự thú tông thánh chủ bước ra một bước, thẳng tới Thính Đạo Sơn bên dưới, đụng phải vừa rồi xuống núi Tô Nhiên. Nguyên bản ngự thú thánh chủ còn nghĩ cùng Tô Nhiên đối thoại, hỏi dò một cái tình huống trên núi. Nhưng là, Tô Nhiên căn bản không để ý tới ngự thú thánh chủ, trực tiếp lui qua một bên, mà không hề cảm xúc. Lạnh rên một tiếng, ngự thú thánh chủ bắt đầu leo núi. Vừa hướng về trước bước ra vài bước, liền có mấy đạo đáng sợ pháp tắc lực lượng đặt ở ngự thú thánh chủ trên người, khiến cho nửa bước khó đi. Thính Đạo Sơn chính là Thanh Tông căn bản một trong, gánh chịu đông đảo tiên hiển tàn niệm lực lượng. Trước đây từng dùng để kiểm nghiệm đệ tử đạo tâm, hiện tại thì lại có thể nhìn thấu người tới tâm tư, là có hay không thành. Ngự thú tông chủ đấy mắt xẹt qua một tia vẻ tàn nhẫn, hướng về trên đỉnh ngọn núi mà hô to: "Các hạ chặn đường, chẳng lẽ không nguyện cùng Ngự thú tông giải quyết ân oán sao? Không là lão hủ chặn đường, là ngươi đạo không thành tâm." Độc Cô Trưởng không ngồi trên đỉnh điểm, một mặt hờ hững, buồn cười. Ngự thú tông chủ tự nhiên sẽ không thừa nhận, tại sâu trong nội tâm của hắn, từ không cảm thấy có gì sai trái, cho rằng Thanh Tông sa sút chính là gieo gió gặt bão, thật quá ngu xuẩn, bản tọa thành tâm mà đến, há có thể có giả? Là có hay không thành, ngươi tâm lý nắm chắc. Như không là nhận được Độc Cô Trưởng không tạo áp lực, Ngự thú tông làm sao có khả năng lại đây? Phá! Càng ngày càng nhiều pháp tắc quân chặt lấy Ngự Thú tông chủ, để bị giam cầm ngay tại chỗ, tiến tới không được. Hắn dùng ra toàn lực, vẫn là vô dụng. Thính Đạo Sơn cấm chế đã bị Độc Cô Trường Không kích hoạt rồi, dù cho là đại thừa tột cùng tu sĩ cũng phá giải không được. Thánh chủ bị nhốt rồi. Ngự Thú tông trên chiến xa, một đám trưởng lão đầy mặt kinh sắc, lo lắng mà nói: "Làm sao làm?" Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vội vàng thương nghị: "Mời lão tổ định đoạt." Loại này trường hợp, các trưởng lão cái nào có quyền lực truyền đạt mệnh lệnh? Ngự Thú tông mấy vị lão tổ nấp trong bóng tối, thấy được cái này hình tượng, vạn giọng truyền âm, âm thanh khàn giọng: "Độc Cô đạo hữu, ngươi nếu như nghĩ giải quyết thù cũ, nói thẳng liền có thể nào dùng thấp như vậy kém thủ đoạn nhốt lại ta Ngự Thú tông thánh chủ?" Thanh tông cổ điện bầu trời, xuất hiện một đoàn to lớn cổ thú bóng mờ, uy áp cực mạnh. Giả thần giả quỷ. Độc Cô Trường Không liếc mắt một cái đám mây cổ thú bóng mờ, gầy ngón tay một điểm. Xì. Cổ thú bóng mờ trực tiếp tiêu tan, nói uy cũng thuận theo sụp đổ. Hắn như tâm sinh tình ngộ, chân chính đồng ý gánh chịu tổ tiên tội, tùy tiện liền có thể khôi phục tự do. Độc Cô Trường Không âm thanh không lớn, nhưng truyền đến ở đây trong thai của mọi người. Đối với này, Ngự Thú tông lão tổ tờ giờ ở mở ngâm hồi lâu, cách không mà nói, nếu như thánh chủ không muốn, các hạ chẳng lẽ dám làm giam cầm? Việc chính có ý đó. Đối mặt quân hùng, Độc Cô Trường Không không tị hiểm chút nào nói. Chương 360, uy hiếp thiên hạ. Oanh. Lời này vừa nói ra, quân hùng xúc động phẫn nộ. Giam cầm một tông thánh chủ cũng dám thả ra, lá gan này thật là lớn a. Điều kỳ quái nhất là, Độc Cô Trường Không bản ý không là giam cầm một người, mà là một đám. Đừng nói người trẻ tuổi bị sợ choáng váng, thế hệ trước tu sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người, trái tim kịch liệt nhảy lên, trận to hai mắt, khó có thể che giấu phần kia cảm xúc hoảng sợ. Không phải chứ? Trần Thanh Nguyên đứng tại tiền điện trên đài cao, nhìn Thính Đạo Sơn phương hướng, tự lẩm bẩm, chơi như thế lớn, sư thúc tổ có thể chịu nổi sao? Sợ sệt đúng là không có, trái lại rất hưng phấn. Trần Thanh Nguyên thói quen loại này lớn tràn diện, không cảm thấy kinh ngạc. Lao tổ một người, gánh vác được phần này áp lực sao? Phương Khánh Vân nhất hầu lăn mây lần, chế trụ phần kia vẻ khiếp sợ, giữa hai lông mày xuất hiện nồng nặc vẻ ưu lo. Không hổ là thanh tông người, có quyết đoán. Lê Hoa cung Liễu Nam Xanh bị kinh ngạc một cái, khôi phục rất nhanh lạnh nhạt dáng dấp, ám thầm than. Một bên, lão hòa thượng mí mắt run mấy lần, hiển nhiên là sinh ra một tia tâm tình chập chờn, chắp hai tay, nghe theo khẽ nói, a di đà Phật. Quân hùng khiếp sợ, vô số đôi không dám tin ánh mắt hội tụ đến Độc Cô Trường Không trên người. Rất nhiều người đang suy đoán, chẳng lẽ thanh tông muốn cùng các tông cá chết lưới rách sao? Nghĩ lại một nghĩ, hẳn không phải là. Nếu như thanh tông một lòng báo thù mà không để ý cái khác, Độc Cô Trường Không hà tất bày xuống lớn như vậy trận chiến, hoàn toàn có thể nấp trong bóng tối, đem các đại thánh địa làm được gà chó không yên tĩnh. Lấy Độc Cô Trường Không thực lực, dưới khắp bầu trời không có mấy cái đối thủ. Nghĩ muốn đưa hắn chân áp, các đại thánh địa cùng ra tay mới có cơ hội, hơn nữa còn nhất định phải bố trí ra kinh thiên sát trận, không cho có thể chạy thoát tính. Các hạ động tác này, quá đi. Nhìn tại Thính Đạo Sơn dãy rùa Ngự Thú tông chủ, các đại thánh chủ tự nhiên không muốn leo núi, ánh mắt ác liệt, lớn tiếng chất vấn. Lão hủ không có hại tính mạng, nơi nào quá? Độc Cô Trường Không ngồi một mình đỉnh núi, uống trà mà nói: "Ngươi chẳng lẽ không sợ chọc giận chúng ta, để này hết thảy biến được càng bết bát sao?" Thượng Linh Quan Thánh chủ uy hiếp nói: "Thanh tông muốn phục hưng, đây cũng không phải là một cái biện pháp hay. Xem ra các hạ không có ý định hòa đàm, chung quy là muốn thấy máu a. Ma Huyên việc, vốn là thanh tông chính mình ôm đồng xuống, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Các đại thánh địa đồng ý bồi thường một ít tài nguyên, đã là không gì đáng trách, thấy đủ đi. Giới tu hành vốn là tàn khốc, năm đó thanh tông thực lực không đủ, vốn là không có tư cách chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Cho tới trấn thủ Ma Huyên, cũng không phải chúng ta xin thanh tông đi. Mặt khác, ký kết thỏa thuận cũng là ra tự 300,000 trước đám kia lao tổ, từ lâu ngã xuống. Theo Ngự Thú tông chủ bị khốn sự tình phát sinh sau đó, các vị thánh chủ không lại làm bộ muốn giải quyết xong nhân quả, xé rách mặt nạ, lộ ra chân dung, mà nói ra ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nghe những người này ngôn luận, Độc Cô Trường Không cũng không tức giận, mà là bắt đầu cười lớn. Trên đài cao, Trần Thanh Nguyên ánh mắt từ từ trở nên âm trầm, không còn ban đầu thời gian xem náo nhiệt ý nghĩ, có chỉ là một chút tức giận. Trên đời có mấy người, đúng là đáng chết. Thanh tông tổ tiên rốt cuộc làm sao nhịn xuống đâu? Vì là thiên hạ đại nghĩa đi. Tổ tiên có thể không để ý thế nhân ngôn luận cùng cái nhìn, nhưng Trần Thanh Nguyên bất động. Nếu Trần Thanh Nguyên biết rõ bản thân mình là thanh tông người, đợi đến hắn trưởng thành, từ nay về sau nếu ai dám nhục thanh tông một câu, nhẹ thì ném một bạt tai, nặng thì trực tiếp đưa lúc nào đi gặp Phật tổ. Thu món nợ sự tình, Trần Thanh Nguyên xe nhẹ chạy đường quen, không có khả năng chịu thiệt. Hai tử, người xem cho rõ. Có người có thể từ nhẹ xử lý, có thì lại không cần kiên kỵ. Đợi ngươi đứng ở chỗ cao, cuối cùng như thế nào giải quyết, đều do ngươi ý nghĩ của chính mình. Lúc này, Độc Cô Trường Không âm thanh truyền đến Trần Thanh Nguyên trong tai. Trần Thanh Nguyên thân thể nhẹ nhàng chấn động, lập tức liếc mắt một cái Độc Cô Trường Không, âm thầm nhớ kỹ. Thái quá nhân tử, có thể nào lập với thế gian? Độc Cô Trường Không trong lòng thầm nói. Tổ tiên hành vi, Độc Cô Trường Không không đáng bình luận, không có tư cách này. Giải khai cấm chế. Chuyện quan Ngự Thú Tông vấn đề mặt mũi, mấy vị lao tổ lần thứ hai tạo áp lực. Ngay ở trước mặt thiên hạ cường giả mặt, Độc Cô Trường Không mặt không biến sắc, chậm rãi lắc đầu, không. Thanh Tông nghĩ muốn tại trong thời gian ngắn bên trong phục hưng, nhất định muốn kinh sợ thiên hạ, không thể có chút nhượng bộ. Lui một bước, một số gia hỏa tiểu sẽ được voi đòi tiền, cho thể diện mà không cần. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Học Cung viện trưởng cùng Dư Trần Nhiên đều đang bế quan, đối với chuyện ngoại giới không biết chút nào. Nếu như để Dư Trần Nhiên hiểu rồi Độc Cô Trường Không như vậy bá khí, phòng trường sẽ cảm khái, cũng sẽ rất bất đắc dĩ. Hắn như giày đi trên băng mỏng, vẫn trong bóng tối vì là Thanh Tông nhu tính, liên hợp cổ tộc tống. Ra, Phật môn các loại, bày ra một ván cờ lớn, từ từ đổ chỉ. Nhưng mà, Độc Cô Trường Không trực tiếp đem Dư Trần Nhiên bản cờ cho sốc, không cần cái gì bố cục, đem tất cả mọi chuyện đặt tới trên mặt đài để giải quyết. nếu chịu giải quyết, vạn sự đại cát. Không muốn giải quyết, vậy càng tốt. Sau đó Thanh Tông về tới được đỉnh phong, giết người diệt tông cũng có lý do. Độc Cô Trường không có vẻ như có hậu thủ, hoặc là đối với thực lực bản thân tự tin, căn bản không lo lắng chơi võ. Mời Thánh binh. Ngự Thú Tông ba vị lão tổ đều là chạm đến thần kiều cảnh giới tồn tại, bất quá chưa đăng cầu. Bọn họ rõ ràng đơn đả độc đấu không có khả năng thắng nổi Độc Cô Trường không, tới tiểu vận dụng chấn tông thánh vật, ba người hợp lực. Một khối trải qua tang thương tảng đá xuất hiện ở đám mây, giống như một tòa núi nhỏ, trên có khắc rất nhiều linh thú đồ án, Long Vượng Kỳ Lân, Huyền Vũ Bạch Hổ chờ chút. Ngự Thú Tông có thể phát triển đến hôm nay, đều là chiếm được khối này tảng đá che chở. Tổ tiên nghiên cứu ra được công pháp, cũng là từ trên tảng đá cảm ngộ mà tới. Thiên Tiên Thánh binh. Chỉ là một chút, Độc Cô Trường không liền nhìn thấu khối này tảng đá bất phàm. Tương truyền Ngự Thú Tông bảo vật trấn tông, chính là Tiên Tiên Thánh vật. Hôm nay nhìn thấy, quả thực như vậy. Thánh binh có tiên thiên cùng hậu thiên phân, hậu thiên đồ vật chính là thế gian sinh linh chế tạo thành, nhất phẩm chất cao có thể đạt tới cực phẩm, thí dụ như Trần Thanh Nguyên trong tay thất tinh bạch giáp kiếm, uy lực vô cùng. Tiên Tiên Thánh vật là đất trời sinh ra mà thành, ẩn chứa phàm tục sinh linh rất khó nắm trong tay lực lượng. Có Tiên Tiên Thánh binh rất phổ thông, có thì lại vô cùng chân quý, giá trị chỉ yếu hơn đế binh. Thương Nguyên Thạch. Ngự Thú Tông ba vị lão tổ dồn dập hiện thân, vận dụng sức toàn thân, thôi thúc thánh thạch. Vành. Thánh thạch đập về phía Tĩnh Đạo Sơn, uy đáng sợ, trực tiếp ép sụp mảnh này bầu trời, khiến đông đảo tu sĩ cảm thấy linh hồn nghẹt thở, sắc mặt tái mét. Đồ vật rất tốt, đáng tiếc bị một đám rác rưởi nắm trong tay. Độc Cô Trường không ngồi trên tại chỗ, không có ý định đứng dậy mà ngự. Đối phó mây cái thần kiệu bên dưới lao ra hỏa, còn không đến mức để Độc Cô Trường không lên tinh thần. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đè xuống. Cũng trong lúc đó, Thương Nguyên Thánh Thạch bầu trời xuất hiện một cái to lớn bàn tay, phản phất từ cựu thiên mà đến, trực tiếp đem thánh thạch nắm tại lòng bàn tay. Ầm ầm ầm. Thánh thạch bạo phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, đều bị lẩm trưởng chặn lại rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, thế nhân hai mắt. Ngự Thú Tông ba vị lão tổ kinh khủng đến cực điểm, vội vàng nghĩ muốn cho đòi về thánh thạch. Đáng tiếc, chậm. Chương 361, bá khí vây báo, trấn áp quần hùng. Đỉnh núi, Độc Cô Trường không tay trái bưng màu xám cho chén trà, tay phải cách không kịp, nhẹ như mây gió. Trong hư không, Thương Nguyên Thạch bị lớn trưởng bóng mở thật chặt nắm bắt, động đậy không được. Mặc cho Ngự Thú Tông các vị lão tổ ra tay, cũng không cách nào đem Thương Nguyên Thánh Thạch lấy về, lo lắng và phần. Một lát sau, chỉ thấy Độc Cô Trường không tay phải dùng sức một chảo, đem tay trái bưng nước trà đưa đến trong miệng, để chén trà xuống, tay trái phất tay áo vung lên. Rào. Mênh mông lực lượng bao phủ khắp trời, lệnh hơn 10.000 viên tinh thần ảm đạm không ánh sáng, để thế gian quần hùng trong lòng sinh ra sợ hãi. Thần tiêu đại năng đã không phải thế tục người phàm. Vành. Một đạo nổ vang, Ngự Thú Tông ba vị lão tổ bị đẩy lui rất xa, khí tức bất ổn, bị thương thổ huyết. Sau đó, Thương Nguyên Thạch rơi xuống Độc Cô Trường không trong tay. Hình tượng biến đổi, nguyên bản dường như một tòa núi nhỏ Thương Nguyên Thạch, đã biến thành bàn tay lớn nhỏ. Ngự Thú Tông căn bản, xác thực có mấy phần huyền diệu. Độc Cô Trường không đánh giá Thương Nguyên Thạch, phía trên rất nhiều cổ xưa pháp tắc, tối nghĩa khó hiểu, trong thời gian ngắn bên trong không có khả năng tìm hiểu. Gặp. Nhìn thấy thánh thạch thoát khỏi khống chế, Ngự Thú Tông mấy vị lao tổ mười phần lo lắng, mà cảm giác được mất hết thể diện. Ngay trước mặt quần hùng thiên hạ, bảo vật trấn tông rơi vào tay người khác, xác thực có quá mất mặt. Các tông cường giả tạm thời không có châm biếm Ngự Thú Tông, mà là thán phục Độc Cô Trường không thực lực, hơi giơ tay nhấc chân liền có thể nghịch chuyển âm dương, phiên vân phúc vũ. Đạo hữu có thể hay không cho chút thể diện, đem Tiên Thiên Thánh Thạch trả về. Ngự Thú Tông trong quan tài, còn sống một vị thần kiệu lão tổ. Bởi tuổi tác quá lớn, vì lẽ đó không dám quăng đầu lộ mặt. Một khi vào đời, sợ có tọa hóa nguy hiểm. Cùng Chấn Tông Thánh Thạch mất đi liên hệ, Ngự Thú Tông vị này lão cổ đồng chiếm được cảm ứng, thân niệm tìm tòi liền hiểu rồi đầu đuôi câu chuyện, truyền âm ức trăm triệu dặm, ngang qua vô số tinh vực. Tha thứ lão hủ nói thẳng, ngươi có mặt mũi sao? Độc Cô Trường không đem biến thành lớn chừng bàn tay Thương Nguyên Thạch để lên bàn, bình thản mà nói. Câu nói này, không thể nghi ngờ là cho Ngự Thú Tông một cái tàn nhẫn mà bàn tay. Quá không nể mặt mũi. Ngự Thú Tông cái vị kia lão cổ đồng, trong lòng có khí, nhưng không thể làm gì. Nếu là hắn thật sự vào đời, bất luận thua thắng, phải là cuộc sống trận chiến cuối cùng. Nguyên bản lão cổ đồng là nghĩ nhiều cậu thả sống một ít năm đầu, đợi đến có người nối nghiệp mới có thể an tâm tọa hóa. Chỉ cần hắn còn không có chết, Ngự Thú Tông thì sẽ không đại loạn. Nhưng là, hiện tại gặp phải Độc Cô Trường không kính sợ, lão cổ đồng nếu như ra mặt, trước tiên không nói có thể hay không cấp về Thương Nguyên Thạch, dù sao cũng Ngự Thú Tông nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Tập hợp đủ tông lực lượng, mới có thể cùng Độc Cô Trường không so tay, đồng thời còn không quá cao phần thắng. Để ngươi kính phục a. Bốn phía tinh thần, vô số tu sĩ quan sát lấy tình cảnh này, sợ được miệng đều không khép được. Nếu như có hướng một ngày chính mình có thể như vậy bá khí, thứ hai ngày chết rồi cũng đáng được, không uổng công người đến đi một chuyến. Nếu Thanh Tông Tiên Liệt không có chạy đến Ma Huyền, vẫn phát triển đến rồi hôm nay, Thanh Tông đem đáng sợ giường nào a. Đương nhiên, trong đám người vang lên đạo này lời nói, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Hôm nay, Ngự Thú Tông sợ là rất khó tìm về mặt mũi. Thanh chủ bị giam cầm tại Thính Đạo Sơn, bảo vật trấn tông cũng làm mất rồi. Việc này khẳng định áp chế không nổi. Chuyện sau khi đi ra ngoài chắc chắn đối với Ngự Thú Tông danh dự tạo thành ảnh hưởng to lớn, đệ tử trong môn phái sau đó ở bên ngoài rèn luyện cũng cần biết điều. Ngự Thú Tông, dám khai chứ không? Vô số tu sĩ trong đầu của toát ra cái nghi vấn này, rất là mong đợi, cũng có chút lo lắng. Hàng đầu tông môn một khi tuyên bố khai chiến, đó đúng là chấn động thiên hạ đại sự, hàng trăm triệu vô tội sinh linh nhất định nhận được lan đến. Đạo hữu thật muốn cá chết lưới rách sao? Ngự Thú Tông lão cổ đồng trầm mặc hồi lâu, lần thứ hai truyền âm mà tới. Lão hủ không phải là tổ tiên tiên hiển, có ân báo ân, có thù báo thù. Các ngươi từng chiếm lĩnh ta Thanh Tông tài nguyên, ám sát đệ tử trong tông, cướp giật đạo binh công pháp. Bây giờ, lão hủ chẳng qua là dùng phương thức giống nhau, hơn nữa thủ đoạn tương đối ôn hòa, trước mắt chưa náo chết người, chẳng lẽ chư vị này thì không chịu nổi sao? Độc Cô Trường không muốn vì là Thanh Tông tạo thế, vậy sẽ phải náo được sôi sôi trào nhảy, tuyệt đối không thể biết điều làm việc. Hắn từng tay nhiễm Triệu máu tươi, không phải nhân từ hạng người. Giết người rất đơn giản, phất tay liền có thể. Vì là Thanh Tông lập uy cùng cường trắng thế, mới là chủ yếu nhất sự tình. Ngươi nghĩ làm sao? Lão cổ đồng vẫn áp chế tức giận, trầm giọng nói, hắn không muốn làm chim đầu đàn, không thể cho những tông môn khác làm áo cô dâu. Huống hồ, đại chiến như lên, Ngự Thú Tông khẳng định trước tiên đối mặt Thanh Tông trả thù, dù cho vượt qua được, đến tiếp sau cũng sẽ bị thế lực đối nghịch nhằm vào. Trăm năm sau đó, phái một cái lên được thai diện tiểu bối lại đây lấy đi thánh thạch. Lấy Ngự Thú Tông gốc gác, nếu như bồi dưỡng không ra một vị thiên phú cùng nhân phẩm thượng cấp hậu bối, kịp lúc giải tán được rồi, thánh thạch lấy về cũng vô dụng. Độc Cô Trường không nói. Được. Mặt mũi dù sao cũng đã mất rồi, lão cổ đồng ngoại trừ nuốt giận vào bụng, không có biện pháp khác, ta tông thánh chủ đâu? Chẳng lẽ ngươi không tính giải khai cấm chế sao? Trăm năm sau, cấm chế tự nhiên giải trừ. Giam cầm một vị hàng đầu thánh địa thánh chủ, việc này tại mấy trăm ngàn năm đến chưa bao giờ đã xảy ra. Ngoại hạng là, còn không có gặp phải đối ứng thế lực tiến công, chấn kinh rồi thế nhân. Trở về. Vì là đại cũng nghĩ, lão cổ đồng không thể không đồng ý quát mắng một tiếng Ngự Thú Tông mọi người, dư uy tan hết. Nguyên bản các tông cường giả còn nghĩ nhìn vừa ra cho hay, để Ngự Thú Tông thăm dò ra Thanh Tông còn tồn tại bao nhiêu lá bài tẩy. Đáng tiếc, Ngự Thú Tông lão gia hỏa thật là biết nhẫn lại, coi như mất hết mặt mũi, cũng không chịu ra tay. Còn muốn có người muốn leo núi uống trà. Bước lui Ngự Thú Tông lão gia hỏa, Độc Cô Trường không như là người không liên quan bình thường, quan sát phía dưới các tông thánh chủ, nhẹ giọng hỏi nói: "Có Ngự Thú Tông dẫm vào vết xe đổ, a dám lên núi a? Đây nếu là bị nhốt rồi, mặc dù không có có nguy hiểm đến tính mạng, cũng biết mất hết thể diện. Các vị thánh chủ nắm quyền lớn, đại biểu tự thân cùng thánh địa tôn nghiêm, há có thể chịu đựng? Thanh Tông căn bản không có thành ý đến trao đổi thù cũ, tại hạ cáo tử." Thất đỉnh thánh chủ không nghĩ bị coi thành thằng hề một dạng đứng ở chỗ này, bị thiên hạ tu sĩ nhìn kỹ, muốn xoay người lì khai. Lão hủ nhắc nhở chư vị một câu, leo núi uống trà, nhân quả thù cũ tự nhiên có thể đàm luận. Nếu như hôm nay rời đi, sau đó muốn giải quyết chuyện cũ, nhưng là được thấy máu. Không có chờ thất đỉnh thánh chủ đi vài bước, Độc Cô Trường không âm thanh theo một trận thanh phong, đồng bền đến rồi bốn phương tám hướng, hạ xuống mọi người thay. Nghe nói như thế, thất đỉnh thánh chủ đông nhiên bước dừng lại, ánh mắt biến đổi, vẻ mặt tâm trầm. Đột nhiên, hắn cảm giác được hai chân thật là trầm trọng, rất khó hướng về trước rơi xuống bộ pháp. Độc Cô Trường không vừa ý nghĩ hết sức rõ ràng, hôm nay hắn dùng ôn nhu phương thức đến giải quyết vấn đề, ngày mai nhưng là khác rồi. Cũng không ai dám bất chấp Độc Cô Trường không câu nói này, trong miệng hắn thấy máu, kiên quyết không là chết một hai người mà thôi. Chương 362, bị hố Trần Thanh Nguyên. Ngự Thú Tông xem như là lưu lại một vài thứ, tiểu liền thánh chủ cũng bị nhốt rồi. Linh Hạc môn thánh chủ chiếm được Thanh Tông tiên hiền tán thành, đi tới Thính Đạo Sơn đỉnh, uống một chén trà nước, nhân quả việc có thể giải. Còn lại thánh địa, nên lựa chọn như thế nào đâu? Có một bộ phận thánh chủ âm thầm truyền âm, động đem Thanh Tông căn cơ nhổ tận gốc ý nghĩ. Chỉ cần thế lực khắp nơi đồng tâm hiệp lực, diệt hiện nay Thanh Tông sẽ không có quá lớn khó. Tuy rằng sẽ trả ra cái giá không nhỏ, nhưng thật muốn có thể thành, nhất lao vĩnh giật. Cho tới Ma Huyên, chẳng qua các tông một lần nữa ký hiệp nghị, cùng trấn thủ. Nhân tính vật mèo, hiểm ác đến cực điểm. Bọn họ tình nguyện bước lên Ma Huyên bạo phát hung hiểm, cũng không chịu hướng Thanh Tông xin lỗi, thừa nhận nhiều năm qua sai lầm. Đối với diệt Thanh Tông đề nghị này, các vị thánh chủ cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, rất khó thay đổi ở hành động. Độc Cô Trường không có chết, cũng không ai dám nhảy ra tìm chết. Cái thứ nhất đứng ra thế lực, tất nhiên tổn thất nặng nề. Cho nên không có ai muốn ý trở thành chim đầu đàn, vì người khác bình định phiền phức, cho tự thân mang đến tai họa. Chúng ta không tốt trà đạo, Độc Cô đạo hữu có thể đổi một loại phương thức. Cưới hổ khó xuống, một vị thánh chủ phá võ trầm tĩnh bầu không khí, nói lớn tiếng nói. Các tông thánh chủ nhìn chăm chú vào Độc Cô Trường không, ánh mắt không quen. Vô số tu sĩ nhìn loại này hình tượng, nín lặng ngưng thần, rất là căng thẳng. Tự nhiên có thể. Độc Cô Trường không trong lòng có tính toán, không thể đem các đại thánh địa bước được hết cỡ, mới thời đại, làm từ mới một thế hệ người dẫn đầu độc chiếm. Nếu như các tông văn bối có thể đủ thắng quá Trần Thanh Nguyên, không cần uống trà, liền có thể trao đổi bồi thường công việc. Còn đang cảm thán sư thúc tổ bá khí vênh váo Trần Thanh Nguyên, thân thể bỗng nhiên run lên, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Làm sao kéo tới ta? Trần Thanh Nguyên dùng nghỉ hoặc mà ánh mắt nhìn Độc Cô Trường không, muốn có được một cái đáp án. Đối với này, Độc Cô Trường không bí mật truyền âm, ngươi mặc dù có vô thượng tiên phú, nhưng vừa rồi bước lên tu hành, cần nhiều hơn mài giữa, căn cơ mới có thể vững chắc, tương lai mới có thể đi đến vị trí cao hơn. Độc Cô Trường không trong lòng rất minh bạch ngươi, chính mình kiếp này vô vọng thần kiều cuối bi ngạn. Bất quá, Trần Thanh Nguyên tiên phú có thể nói là cổ kim duy nhất, có một khả năng nhỏ nhoi vượt qua cầu gãy, mở ra một cái chân chính đại thịnh đời. Càng là như vậy, càng là muốn để Trần Thanh Nguyên ăn nhiều một chút đây khổ cực, bách luyện thành cương. Tự từ bách mạch thịnh yến kết thúc sau đó, thế nhân ai không biết Trần Thanh Nguyên tên. Vừa nhắc tới hắn, liền hiểu được tiên phú dị bẩm, thực lực xuất chúng, lực áp cùng thế hệ. Như tình huống như vậy, Trần Thanh Nguyên rất khó tìm đến đối thủ thích hợp, vẫn chôn đầu tu luyện, thời gian dài định có tai hại. Cho nên, Độc Cô Trường không muốn mượn lần này sự kiện, vì là Trần Thanh Nguyên dựng một cái sân khấu kịch, để hắn tốt đẹp sướng lên một khúc. Đợi đến Độc Cô Trường không đi về cõi tiên sau đó, Trần Thanh Nguyên muốn tìm được mài giũa tự thân cơ hội, có thể không có như vậy dễ dàng. Đến lúc đó, đối mặt với một đám thực lực cực kỳ khủng bố lao ra hỏa, đừng nói dùng thực chiến tích lũy kinh nghiệm, tính mạng đều khó bảo toàn. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai không biết Quý Tông Trần Thanh Nguyên thiên phú cái thế, ba đàn cùng thể. Chúng ta thánh môn mặc dù có thiên tiêu, nhưng kém xa vậy. Tuy nói các vị thánh chủ rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng trước mắt cục diện nhất định phải được nói ra. Thật muốn cùng ý Độc Cô Trường không đề nghị này, các đại thánh địa thiên kiêu nhưng là nguy hiểm. Lão hủ có thể tạm thời phong ấn hắn hoàn mỹ thánh đan, và cái kia căn vô thượng đạo cốt pháp tắc lực lượng. Độc Cô Trường không nói. Thật chứ? Chúng thánh chủ trước mắt sáng, không dám tin tưởng. Phong trong cơ thể thánh phẩm kim đan, lại đem vô thượng đạo cốt lực lượng cũng chế trụ. Nói như thế, Trần Thanh Nguyên ngoại trừ không có một thân tu vi, căn bản không có chút nào uy hiếp. Đứng tại tiền điện trên đài cao Trần Thanh Nguyên, nghe thấy được một tia nguy hiểm mời vị. Ta hiện tại trốn, đến được kịp sao? Trần Thanh Nguyên không sợ đánh với cùng thế hệ một trận, có thể cũng không nghĩ tự tìm đường chết ta. Không thể vận dụng căn cơ lực lượng, tương đương với Trần Thanh Nguyên dùng người phàm thân thể cùng một đám cùng thế hệ yêu nghiệt chiến đấu, không có phần thắng chút nào. Hứa một lời thiên kim. Độc Cô Trường không gật đầu nói. Thanh Tông làm ra hứa hẹn, coi như là tâm thuật bất chính tu sĩ, cũng sẽ không sinh ra nghi vấn. Tốt. Lời đã nói đến phân thượng này, nếu như các đại thánh địa còn nhát gan tiếp chiến, vậy thì đúng là một cái chê cười. Tiếp theo, từng đôi một ánh mắt hội tụ đến Trần Thanh Nguyên trên người. Theo rất nhiều người, Độc Cô Trường không đây là đem Trần Thanh Nguyên đẩy lên đống lửa. Không còn vô thượng căn cơ lực lượng, Trần Thanh Nguyên lấy cái gì cùng thế gian yêu nghiệt tranh đấu? Sau 10 ngày, bày lôi một trận chiến. Độc Cô Trường không truyền âm khắp nơi. Lập tức, các đại thánh địa cao tầng bắt đầu thương nghị, quyết định từ cái nào hậu bối ra mặt. Một vòng mới bao táp, đem muốn tới. Các giới tu sĩ nghị luận sôi nổi, ba câu nói không cách Trần Thanh Nguyên, không bao nhiêu cảm giác được ở đây loại hạn chế bên dưới, Trần Thanh Nguyên còn có thể lực gáp cùng thế hệ. Xem không hiểu. Lê Hoa cung Liễu Nam Xanh cùng một đám hạt nhân trưởng lao chờ tại một khối đây, ánh mắt nghi hoặc. Nàng tuy rằng nhìn thấu Độc Cô Trường không có ý định mài giũa Trần Thanh Nguyên, nhưng động tác này rõ ràng không thích hợp, đem đặt hiểm cảnh. Độc Cô thí chủ, khác hẳn với người thường. Lão Hòa thượng âm thầm lắc đầu, có chút bận tâm Trần Thanh Nguyên an nguy. Chỉ là, đây là Thanh Tông lão tổ quyết định, lão Hòa thượng một người ngoài không thể can thiệp. Hôi. Một luồng thanh phong kéo tới, đem Trần Thanh Nguyên dẫn tới Thính Đạo Sơn đỉnh. Một tầng sương mù che khuất trên đỉnh ngọn núi, người ngoài không thể dòm nó. Sư thúc tổ, ngài đây không phải là hố đệ tử sao? Trần Thanh Nguyên đi tới Độc Cô Trường không bên người, không mình hành lỗ, cười khổ nói: "Làm sao? Sợ?" Độc Cô Trường không trêu ghẹo nói: "Sợ đúng là không sợ, chính là không thích bị đánh. Căn cơ nếu như bị phong ấn lại, Trần Thanh Nguyên thực lực nhất định giảm nhiều. Lão hủ sao có thể để ngươi chịu thiệt?" Độc Cô Trường không một mặt hiền lành: "Sư thúc tổ, ngài lão có ý kiến gì?" Nghe đến đó, Trần Thanh Nguyên thấy được không bị đòn hy vọng. "Nếu ngươi học xong Thanh Tông hàng đầu đạo thuật, mặc dù là người phàm thân thể, cũng có thể tiếu ngạo cùng thế hệ." Độc Cô Trường không có ý định truyền đạo. 10 ngày sau đó tiểu khai chiến, đến không kịp đi. Chân chính lâm thời nước tới chân mới nhảy, để Trần Thanh Nguyên sinh không thể yêu. "Lão hủ tự mình chỉ điểm ngươi, lại thêm ngươi tự thân sức lĩnh ngộ, hẳn đủ." Độc Cô Trường không nhẹ giọng nói. "Nếu như không có học được đâu?" Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói. "Vậy thì bị đánh chứ? Dù sao cũng bị đánh không là Độc Cô Trường không, một chút cũng không đội vã." "Không phải chứ? Ngài lão cũng quá hãm hại đi." Trần Thanh Nguyên khóc cười không được. "Ngươi con đường tu hành quá bằng phẳng, đứng ở đỉnh cao rất dễ dàng, nhưng nghị sáng tạo kỳ tích, mở ra một cái thuộc về ngươi thịnh thế, có thể không có như vậy dễ dàng." Độc Cô Trường không đối với Trần Thanh Nguyên mang nhiều kỳ vọng, không chỉ có là khôi phục Thanh Tông, hơn nữa còn có thể đi đến thần kiều tận đầu. Ngài đối với đệ tử ông có lớn như vậy kỳ vọng, thụ sủng nhược kinh. Trần Thanh Nguyên ngoại trừ tiếp thu, không có biện pháp. "Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu học đi." Tiếng nói rơi xuống, Độc Cô Trường không một chỉ điểm ra, một vệt thanh quang tiến nhập Trần Thanh Nguyên mi tâm. Chương 363, truyền đạo, tu luyện Thanh Tông hàng đầu đạo thuật. Thanh Tông tổng cộng có 5 loại cực nói thuật, theo thứ tự là Thái Thanh tứ tượng chỉ, Bát Bộ Du Long Trưởng, Tứ Cực Quyền, Thập Phương Ngự Kiếm Thuật, Đại Phục Vô Ảnh Thân Pháp. Không chỉ có là tiến công hình đạo thuật, hơn nữa bên trong còn bao hàm dẫn linh phương pháp, 10 phần toàn diện. Nếu có thể tu được một môn đạo thuật mà đến đại thành, không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tối thiểu cũng là thế gian đứng đầu nhất cái kia một hàng. Thí dụ như Thanh Tông chi mạch Phương Khánh Vân, tu luyện hơn 10.000 năm Thái Thanh tứ tượng chỉ, vẫn không có thể đến đạt đến chân chính cảnh giới đại thành. Cực nói phương pháp, đối với ngộ tính cùng thiên phú có cực cao yêu cầu. Ngoại hạng là, Độc Cô Trường không đem 5 loại cực đạo thuật tu luyện đến viên mãn, chiến lực cao, đủ có thể xưng được là lập với thế gian mà không bại. Ngoại trừ nguyên bản 5 đạo cực thuật, hắn càng là đem một môn thượng thừa tiếng đàn phương pháp thôi diễn đến rồi đỉnh. Trước đánh đàn một khúc, trợ trường canh kiếm tiên đánh với thiên đạo một trận. Đồng thời, hắn phá vỡ truyền thừa cấm thuật pháp tắc tai hại, tuổi thọ không có chịu ảnh hưởng, vẫn sống đến hôm nay. Lâm Trường Sinh thiên phú không đủ, lại không là đồng tử thân, nhất sinh thành tựu có hạn. Độc Cô Trường không trong lòng tự nói, Thanh Nguyên đứa nhỏ này vẫn duy trì đồng tử thân, thiên phú trên ta xa, tương lai không thể đo lường. Thừa dịp Trần Thanh Nguyên tuổi tác thượng nhỏ, thích hợp nhất đánh bóng căn cơ. Nếu như đợi đến Trần Thanh Nguyên tu luyện đến độ kiếp kỳ, tự động tiếp thu chủ mạch truyền thừa. Khi đó, Độc Cô Trường không từ lâu đi về cõi thiên, không có cách nào chỉ điểm, chẳng bằng thừa dịp hiện tại còn có thời gian, hơi thêm dẫn dắt. Đến lúc đó, Trần Thanh Nguyên có thể ít đi rất nhiều đường quên co. Có thể đến rồi sau đó Trần Thanh Nguyên không cần Thanh Tông cực nói thuật, nhưng là học xong được lợi vô cùng, củng cố căn cơ, lĩnh ngộ càn khôn vạn pháp lực lượng. Một đạo thông trầm nói, hiểu rõ Thanh Tông cực nói thuật, đạo pháp của hắn cũng không cái gì khó khăn. "Lão hủ trước tiên truyền cho ngươi Bát Bộ Du Long Trưởng, nhìn tiểu tử ngươi ngộ tính có hay không đạt tiêu chuẩn." Trước đây không lâu, Độc Cô Trường không một tay hám thánh thạch, dùng chính là Du Long Trưởng. Vung tay một cái, liền ép được Ngự Thú Tông ba vị lão tổ không dám ngẩng đầu, để quần hùng thiên hạ hai mắt kinh tâm. "Vụ." Trần Thanh Nguyên nhắm hai mắt, ý thức nằm ở một cái huyền diệu không gian. Không gian mỗi một góc khắc chữ viết xa xưa, mỗi cái văn tự phảng phất đều ẩn chứa sinh cơ, khi thì tới gần, khi thì đi xa. Những văn tự kia mới vừa rồi còn lộ ra vài sợi tang thương cổ vận mùi vị, ngược lại vặn vẹo biến hình, có vẻ hơi buồn cười. Không tự chủ được, Trần Thanh Nguyên trước mắt nổi lên năm đó bách mạch thịnh yến thời điểm, Độc Cô Trường không triển khai Bát Bộ Du Long Trưởng thân ảnh. Trọng ý không trọng hình. Độc Cô Trường không âm thanh truyền đến Trần Thanh Nguyên trong tai, chỉ rõ trọng điểm. Nếu như đắm chìm Bát Bộ Du Long Trưởng ra tay phương thức, tất nhiên rơi xuống tiểu thừa, một khi hàm sâu trong đó, đời này cũng đừng nghĩ đi vào đại thành, càng đừng nhắc tới viên mãn cảnh giới. Cảm ngộ trong đó đạo ý, cùng với hòa vào nhau, hóa thành mình niệm. Đến rồi Độc Cô Trường không như vậy cảnh giới, tùy tiện bày khoát tay chặn lại, chính là nhân thế gian mạnh nhất một đạo công kích, thiên hạ ít có người có thể gánh vác được. Nghe lão tổ truyền đạo thanh âm, Trần Thanh Nguyên nghiêm túc học tập, đắm chìm trong đó. Rất lâu sau đó, chỗ này huyền diệu không gian phát sinh ra biến hóa. Những chữ viết xa xưa kia, hóa thành chảy nhỏ giọt nước chảy, quấn quanh ở Trần Thanh Nguyên trên người, như là bị cái gì hấp dẫn, không thể lý khai. Trần Thanh Nguyên chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trước đẩy ra một trường. Hư không hơi vặn mèo, làm như long hình. Vừa tìm thấy đường, cự ly cảnh giới tiểu thành còn có một đoạn lộ trình. Không đúng. Trần Thanh Nguyên bản thể đứng tại Thính Đạo Sơn đỉnh, quanh thân bị sương mù che lấp, nhắm chặt hai mắt. Ý thức thì lại nằm ở ngộ đạo trạng thái, cố gắng học tập Thanh Tông hàng đầu đạo thuật. Tổng cảm giác được kém một chút đây. Thử hơn trăm lần, Trần Thanh Nguyên trước sau không nắm chặt được bát bộ du long trưởng hạt nhân, không cách nào để trong cơ thể linh khí đi đến một loại cân bằng, từ đó làm cho già thu trong nháy mắt đó mất đi chân ý. Ngoại giới, Độc Cô Trường không thưởng thức nước trà, ngồi nhìn thiên hạ phong vân. Năm đó có tổ tiên truyền thừa, ta cũng học mấy năm mới bước vào tiểu thành cánh cửa. Đứa nhỏ này dựa vào tự thân tu luyện, mấy giờ liền có thể vừa tìm thấy đường, đã rất tốt. Độc Cô Trường không âm thầm tán dương một tiếng, đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. Ngày hôm sau, bản đang nhớ lại quá khứ cái kia đoạn tuế nguyệt Độc Cô Trường không, đột nhiên mí mắt nhảy một cái, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ không thể tin vẻ mặt. Thanh Nguyên đứa nhỏ này. Độc Cô Trường không phát hiện Trần Thanh Nguyên trên người nhiều mấy phần quen thuộc pháp tắc gợn sóng, hiển nhiên là đem bát bộ du long trưởng đạo pháp chân ý trưởng không lấy. Không gian ý thức, Trần Thanh Nguyên thất bại mấy trăm lần sau đó, thay đổi ra chiêu phương thức. Nếu là chúng ý không trọng hình, như vậy lấy kiếm ngữ nói, có hay không có thể được chứ? Vừa mới bắt đầu quả thật có chút độ khó, đến sau Trần Thanh Nguyên mò tới yếu pháp, cũng chỉ thành kiếm, hướng về trước một điểm. Kiếm ý vô cực, không mất trường uy. Song nói hòa vào nhau, vốn là một cái cực kỳ chuyện hung hiểm, hơi hơi phạm sai lầm thì sẽ bị thương, thậm chí là nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên ba đan cùng thể, đạo thể vô thượng, căn bản không cần lo lắng sẽ không bị cùng đạo ý mà phản vệ. Lĩnh ngộ bát bộ du long trưởng, Trần Thanh Nguyên lại có thể đem song nói tâm ý tách ra. Nói cách khác, hiện tại gia trưởng liền là thuần túy tiểu thành trưởng ý, đủ có thể trấn áp cùng cảnh giới tu sĩ bình thường. Vạn cổ yêu nghiệt, sợ là sẽ phải rước lấy trời ghen tị a. Ngạc nhiên trong chốc lát, Độc Cô Trường không âm thầm thán phục, không khỏi được ngờ đầu nhìn thương thiên, lại có mấy phần lo lắng. Giống như Trần Thanh Nguyên như vậy yêu nghiệt, sách cổ trên chưa bao giờ có ghi chép. Từ xưa tới nay, trời cao đấu kỳ anh tài, chỉ mong Trần Thanh Nguyên tương lai có thể gặp dự hóa lành, vượt qua từng đạo cửa ải khó đi. Phía sau đạo thuật cảnh giới, cùng tu vi hỗ trợ lẫn nhau, không thể nôn nóng. Trần Thanh Nguyên không có mơ tưởng xa vời, không đẩy ra diễn cao hơn trưởng ý cảnh giới. Tu vi không đủ, gỡ ép tu luyện chỉ do tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử, đây là Thái Thanh tứ tượng chỉ, nhìn được rồi. Độc Cô Trường không một vệ thần niệm chui vào không gian ý thức, đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về phía trước hư vô không gian chậm chậm điểm ra. Ầm ầm. Nháy mắt, phía trước không gian trực tiếp đổ nát, xuất hiện một cái đen kịt vô cùng hang lớn, phảng phất không có tận đầu. Tình cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Trần Thanh Nguyên. Nói không khoa trương chút nào, này một chỉ đủ có thể hủy diệt một viên lớn tinh thần, cũng có thể hoành đoạn tinh hải. Thái thượng vô cực, đạo tâm thanh minh. Sau đó nửa canh giờ, Độc Cô Trường không hướng Trần Thanh Nguyên giới thiệu Thái Thanh tứ tượng chỉ hạt nhân yếu tố, đồng thời còn che giấu mấy lần. Đến tiếp sau việc, chính là nhìn Trần Thanh Nguyên tự thân ngộ tính. Hai ngày sau đó, Trần Thanh Nguyên mò tới Thái Thanh chỉ then chốt phương pháp, không có chút nào bất ngờ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Độc Cô Trường không đứng lên, ngửa lên trời thở dài. Tưởng tượng năm đó, lão nhân gia người có tổ tiên truyền thừa pháp tắc, còn hao tốn thời gian hơn một năm mới có thành tựu nhỏ. Trái lại Trần Thanh Nguyên, hơi hơi dẫn dắt một cái, hai ngày liền trở thành. Này loại tâm lý trên chênh lệch, người ngoài là sẽ không hiểu. Chương 364, chuẩn bị chiến đấu, muôn người chú ý. Nguyên bản Độc Cô Trường không còn lo lắng Trần Thanh Nguyên không chịu nổi phần này áp lực, bây giờ nhìn lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Đứa nhỏ này thiên phú xác thực biến thái, không hổ là ba đan thánh phẩm, không tầm thường. Không khỏi, Độc Cô Trường không nghĩ tới còn đang bế quan Lâm Trường Sinh. Hai người thiên phú chênh lệch dường như khác nhau một trời một vực, không thể so với so sánh. Có kinh nghiệm, đến sau Trần Thanh Nguyên học tập những thứ khác đạo thuật, Độc Cô Trường không vẫn chưa quá mức kinh ngạc, tập mãi thành quen. 9 ngày sau, Trần Thanh Nguyên cùng Độc Cô Trường không ngồi đối diện đánh cờ vây, thưởng thức trà chuyện phiếm. 9 ngày thời gian, đem bản môn năm đại cực đạo thuật tất cả đều nắm giữ, ai? Khẽ than thở một tiếng, là cảm khái, cũng là khiếp sợ. Sư thúc tổ, nên ngài bình kịch. Còn giữ lại một ngày, Trần Thanh Nguyên còn có thể buông lòng một cái. Ừm. Độc Cô Trường không kỳ thực có thể lý giải các đại thánh địa ý nghĩ, nhất định phải đem Trần Thanh Nguyên bóp chết ở trong trứng nước, không cho trưởng thành. Ngài lao không vui. Trần Thanh Nguyên phát hiện Độc Cô Trường không vẫn cau mày đầu, nhỏ giọng hỏi dò. Không có. Độc Cô Trường không trả lời nói. Cũng còn tốt cái tên nhà ngươi là Thanh Tông người, nếu như là Thanh Tông địch nhân, lão hủ e sợ cũng biết làm ỉ lón hiếp nhỏ cử động. Cùng lao tổ chơi cỏ, Trần Thanh Nguyên đâu có thể thắng lợi, đều là bại cục. Đây không phải là cùng huynh đệ trong nhà chơi cỏ, không có cách nào đi lại, chỉ có thể nhắm mắt dưới song. Sau đó, Trần Thanh Nguyên không tự ngược, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng điều tức. Rất nhanh, thứ 10 ngày đến rồi. Độc Cô Trường không tiện tay vung lên, Thanh Tông tiền điện trên đất trống xuất hiện một cái hình tròn to lớn kết giới, những trận chiến đấu tiếp theo chính là tại kết giới bên trong tiến hành, người ngoài không thể can thiệp. Có náo nhiệt có thể nhìn. Trần Thanh Nguyên căn cơ bị phong, bất quá là người phàm thân thể, lấy cái gì cùng các tông tiên kiêu đánh một trận? Thanh Tông đây là cho chính mình đào hầm sao? Hay là cố ý vì đó, cho chính mình một cái bậc thềm dưới, để những ngày qua ma huyên việc liền như vậy là trời. Lấy ta tới nhìn, Thanh Tông lão tổ thái độ hung hăng, không có khả năng tùy tiện giải quyết ngày xưa nhân quả. Ước chiến cử chỉ, quá nửa là vì làm mài giũa Trần Thanh Nguyên. Chỉ bất quá, ta không hiểu nổi chính là, phong Trần Thanh Nguyên căn cơ, không là để hắn trở thành dê đợi làm thịt sao? Đám tu sĩ nói chuyện với nhau, con mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thanh Tông cổ điện phương hướng, chỉ lo bỏ lỡ cái gì. Bá. Một trận thanh phong, Độc Cô Trường không xuất hiện ở tiền điện trên đài cao, chậm rãi ngồi xuống. Phương Khánh Vân đứng ở phía sau, một mực cung kính. Cho tới Trần Thanh Nguyên, đã tiến nhập kết giới, cùng đợi đối thủ. Phong. Ngay trước mặt quần hùng thiên hạ, Độc Cô Trường không hướng về Trần Thanh Nguyên điểm ra một chỉ. Vô thượng đạo ý rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên người, đem căn cơ tạm thời ngăn lại. Bởi vì Trần Thanh Nguyên không có phản kháng, vì lẽ đó động tác này sẽ không đả thương đến căn cơ, sau đó giải trừ liền có thể. Quả nhiên phong ân. Mọi người nhìn được rõ rõ ràng ràng, sẽ không có giả. Thật có quyết đoán a. Các tông cao tầng meo lại hai mắt, thật không biết Độc Cô Trường không ở đâu ra tự tin. Muốn nói Trần Thanh Nguyên chính nhi bắt kinh ra tay, trong cùng thế hệ còn thật tìm không tới đối thủ. Bất quá bây giờ lòi, có thể liền không nói được rồi. Nhà ai thánh địa sẽ dẫn đầu xuất thủ? Một đám xem trò vui không chế lón chuyện tu sĩ, trong bóng tối đặt cược, tăng tăng thêm là thú. Một lát sau, một cái thanh niên mặc áo đen đi ra. Hắn vừa hiện thân, liền đưa tới không nhỏ rối loạn, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của nó. Đồng Lai Sơn Trang Tô Phong tử. Nghe nói hắn trước mấy tháng gây ra phong ba không nhỏ, lại cắt đứt Đồng Lai thánh tử mấy gân cốt đầu, tiểu nhân thánh tử mắng hắn một câu người điên. Cái gì gọi là mắng, này rõ ràng là sự thực được rồi. Tha thứ ta nói thẳng, Đế Châu các đại thánh địa thiên chi kiêu tử, chỉ có Đồng Lai thánh tử tương đối bất ức. Đổi lại là ta, sớm thì không chịu nổi. Mọi người lớn tiếng nghị luận, làm được Đồng Lai thánh địa rất nhiều người sắc mặt đỏ chót, thật là mất mặt. Chính là bởi vì Tô Tinh vẫn gần đây điên điên khùng khùng, không quá bình thường, vì lẽ đó Đồng Lai Sơn Trang chủ động xin đi giết giặc. Nếu như Tô Tinh vẫn đánh bại Trần Thanh Nguyên, đổ là một chuyện tốt. Nếu như đánh không thắng, cũng có thể để hắn ăn ăn khổ cực. Có sao nói vậy, phàm là Tô Tinh vẫn không là một người điên, Đồng Lai thánh tử vị trí nhất định là hắn. Nói đi nói lại, Đồng Lai thánh tử là thật thảm a. Làm thánh tử làm đến hắn phân thượng này, cũng là không có người nào. Là ngươi. Trần Thanh Nguyên cùng Tô Tinh vẫn đánh qua giao đạo, cùng liếc nhau một cái, liền cảm thấy một tia áp lực. Nội điên Tô Tinh Vân, thực lực đó cao hơn nhiều bình thường trạng thái. Hắc. Thấy được người quen, Tô Tinh vẫn quỷ mị nở nụ cười một tiếng, để không ít người run lên một cái. Sau đó, tại Đồng Lai thánh chủ gia hiệu dưới, Tô Tinh vẫn bước vào cái giới. Độc Cô đạo hữu, nếu là ta này hậu bối không cẩn thận thương tổn tới Trần Thanh Nguyên, cái kia làm sao? Có mấy lời, Đồng Lai thánh chủ được trước đó thuyết minh. Cùng thế hệ một trận chiến, Trần Thanh Nguyên nếu như bị thương, hoặc là làm mất mạng, lão hủ tuyệt không hỏi tới. Độc Cô Trường không bảo đảm nói. Tốt, không hổ là Thanh Tông. Đồng Lai thánh chủ thổi phồng một cái. Liền, Đồng Lai thánh chủ không còn nỗi lo về sau, âm thầm truyền âm cho Tô Tinh Vân, ngươi nếu như có thể nhân cơ hội giết Trần Thanh Nguyên, trước kia sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, tông môn còn có thể cho ngươi lớn nhất đặc quyền. Tô Tinh Vân nghe được thánh chủ, không hề trả lời. Kết giới bên trong, Trần Thanh Nguyên cùng Tô Tinh Vân cách xa nhau ngàn mét, xa xa đối diện. Tình trạng của ngươi xem ra có cái gì rất không đúng. Không nghĩ tới đối thủ thứ nhất của mình lại là Tô Tinh Vân. Ta cảm thấy rất tốt, rất thoải mái. Tô Tinh Vân chuyển động một cái cổ, ánh mắt mang theo mây phần yêu dị mùi vị. Nếu đứng trước mặt người là Đông Thổ Phật tử, Tô Tinh Vân cái nào có dũng khí nói câu nói này. Năm đó, Phật tử mấy bàn tay xuống tiểu để Tô Tinh Vân thanh tỉnh, đồng thời còn tặng một bản Phật kinh để tốt đẹp đọc. Thẳng đến hiện tại, Tô Tinh Vân vẫn như cũ đem Phật kinh giấu ở trong ngực, không dám ném xuống. Xem ra được đem người thức tỉnh. Nhìn Tô Tinh Vân này phó muốn ăn đòn giáng dấp, Trần Thanh Nguyên hai tay rất là ngứa. Ngươi tới thử một chút. Chen một tiếng, Tô Tỉnh vẫn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên người bạo phát ra cực mạnh kiếm uy. Hóa thần trung kỳ khí tức gọn sóng, tùy theo xuất hiện. Trần Thanh Nguyên không lại giấu giốt, trực tiếp cho thấy tự thân tu vị. Hóa thần cảnh, hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, quần hùng đều kinh hãi, khó có thể tin tưởng. Không có khả năng. Mọi người hô to, phát sinh nghi vấn tiếng. Bách mạch thịnh yến thời điểm, tiểu tử này vẫn chỉ là nguyên anh đỉnh cao. Này mới trải qua bao nhiêu năm, vì sao hắn đã là hóa thần hậu kỳ? Người trẻ tuổi cũng tốt, thế hệ trước cũng được, tận tất cả chấn kinh, xôn xao một mảnh. Chẳng lẽ là thanh tông loại bí thuật nào đó? Cường hành tăng lên Trần Thanh Nguyên tu vi. Có người thôi chắc, dù sao cũng không tin tưởng Trần Thanh Nguyên là chính mình tu luyện. Sự thực xác thực như vậy, cũng không phải là Trần Thanh Nguyên nỗ lực. Bất quá, đây cũng không phải là Thanh Tông đạo thuật, mà là đạo nhất học cùng tổ tiên ý chí quán đỉnh. Đối với việc này, thế nhân đương nhiên không biết chuyện. Độc Cô tiền bối, ngài chẳng lẽ giở trò lừa bịp? Đồng Lai Thánh Địa một vị trưởng lão mở miệng nghi vấn. Chương 365, triển khai Thanh Tông cực đạo thuật. Đối với này chút nghi vấn tiếng, Độc Cô trưởng không hề hững mà nói, lão hủ nếu muốn giở trò lừa bịp, các ngươi ngu xuẩn há có thể thấy. Lão gia tử 10 phần bá khí, không những không làm giải thích, trái lại còn đem đám người kia cố sức chửi một câu. Nghe Độc Cô Trường không câu nói này, mọi người ngừng chiến tranh, không dám truy hỏi. Lén lút, một đám lão gia hỏa không ngừng mà thảo luận, rất không lý giải Trần Thanh Nguyên vì sao đột nhiên đã biến thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ, quá mức ly kỳ. Tu vi của hắn khí tức 10 phần vững vàng, không có bất kỳ dị thường gợn sóng, khả năng đúng là thực lực bản thân. Các lão gia nhãn lực 10 phần độc ác, nhìn chăm chú hồi lâu cũng không nhìn ra đầu mối, có thể kết luận không phải là cái gì cấm thuật. Chẳng lẽ Trần Thanh Nguyên phục dụng đan dược gì, còn là nói xuyên thấu qua chi tự thân tiềm lực? Vậy xem đám tu sĩ tiếng huyên náo không ngừng, trước sau tìm không tới nguyên nhân. Không nên đã quên, Trần Thanh Nguyên vẫn là đạo nhất học cung đệ tử. Có thể, đạo nhất học cung có cái gì kinh thiên thủ đoạn, để hắn tu vi tăng nhiều, rồi lại không thương tổn được căn cơ. Một cái nào đó lao ra hỏa thôi chắc nói. Cái suy đoán này đúng là rất gần gũi sự thật, chỉ là không có khả năng hiểu được tình huống cụ thể. Bởi vì Trần Thanh Nguyên căn cơ bị phong ấn, mặc dù tu vi cao hơn Tô Phong tử, cũng kiên quyết không sẽ là Tô Phong tử đối thủ. Nghị luận nửa ngày cũng không kết quả, mọi người tạm thời đem nghỉ hoặc theo đặt ở sâu trong nội tâm, không chớp mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Thế hệ trước thật là căng thẳng, dù sao trận chiến này liên quan đến rồi rất nhiều thứ. Chỉ mong Tô Tỉnh vẫn sẽ không để chúng ta thất vọng đi. Đồng Lai Thánh Địa mọi người tương đối căng thẳng. Tiền điện bình đài, kết giới bên trong, Tô Tỉnh vẫn mắt nổi lên tia máu vằn vện, trường kiếm trong tay chanh chanh vang vọng. Hắn vẫn không có ra tay, không là bởi vì bạn cũ mà do dự, mà là đang tìm cao nhất thời cơ xuất thủ. Ngươi không chủ động, vậy thì ta tới. Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm một lời. Xèo. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên từ biến mất tại chỗ. Tô Tỉnh vẫn toàn thân căng thẳng, lập tức tìm kiếm tung tích tích. Mấy hô hấp sau đó, cuối cùng cũng coi như ở hư không một vị trí nào đó thấy được. Mà lúc này, Trần Thanh Nguyên chính vị ở Tô Tỉnh vẫn đỉnh đầu, tay phải cũng chỉ, không nhanh không chậm điểm ra một chỉ. Oeng. Chỉ một thoáng, không gian sụp đổ, cuốn lên một đạo cực kỳ đáng sợ báo táp. Đi. Tô Tỉnh vẫn không lại án binh bất động, nâng kiếm vung lên. Kiếm khí ngút trời, đem đánh tới báo táp chia ra làm hai. Vốn tưởng rằng chặn lại rồi Trần Thanh Nguyên đòn đánh này, sau một khắc mới phát hiện không có đơn giản như vậy, lần thứ hai xuất kiếm. Báo táp bất quá là đạo thuật dư uy lực lượng, chân chính sát chiêu còn ở phía sau đầu. Hoành Long, như ẩn như hiện chỉ mang, từ trên trời giáng xuống, đặt ở Tô Tỉnh vẫn trên đầu. Không có chờ chỉ mang chân chính rơi xuống, Tô Tỉnh vẫn dưới người sàn nhà trực tiếp nứt ra, xuất hiện một cái đường kính đạt đến 10 dặm hồ sâu. Ong ong ong. Tô Tỉnh vẫn trường kiếm trong tay run rẩy dữ dội, ong ong vang vọng. Hắn huy động liên tục mấy chục kiếm, đem chỉ mang lực lượng tiêu giảm, trên người y phục có chút phá nát, đầu tóc rối bời, khí huyết quay cuồng, vọt tới trong miệng, cường hành nuốt trở vào. Thái Thanh Tứ Tượng Trị. Người bình thường nhìn không minh bạch, chỉ có cái kia bảy lão già xem hiểu, không dám tin tưởng. Bách Mạch Thịnh Yến thời điểm, tiểu tử này tuyệt đối không hiểu được Thanh Tông cực đạo thuật. Nói như thế, người này chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, liền đem Thái Thanh Tứ Tượng Chỉ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Thiên phú cao, quả thật là đáng sợ. Một vị thánh địa lão tổ thán phục nói, Thanh Tông cực đạo thuật, thiên tiêu hạng người tiêu hao hết một đời, e sợ cũng khó được chân ý Trần Thanh Nguyên người này, thiên phú sắc thực hành đè ép cái này thời đại, không người có thể kịp. Mọi người này mới hiểu rõ Độc Cô Trường không cử động, chẳng trách dám ngăn lại Trần Thanh Nguyên căn cơ. Coi như là người phàm thể, điều động Thanh Tông cực đạo thuật, cũng có thể sánh vai đương thời yêu nghiệt. Lấy Độc Cô Trường không bản lĩnh, tùy tiện liền có thể nghe được các giới tu sĩ nghị luận. Đối với nói chuyện của mọi người, khịt mũi con thường, âm thầm mà nói, đứa nhỏ này không phải dùng thời gian mấy chục năm, rõ ràng chính là mấy ngày. Nói đúng ra, đem một môn đạo thuật tu tới tiểu thành, vẫn chưa tới 2 ngày. Việc này nếu như truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải nhấc lên một hồi kinh thiên báo táp, muốn giết Trần Thanh Nguyên nhóm người kia sẽ càng thêm sao động, vạn không thể đợi đến Trần Thanh Nguyên trưởng thành. Tô Tỉnh vẫn, ngươi điên lên cũng là như vậy, có thể mạnh một chút sao? Kết giới bên trong, Trần Thanh Nguyên vẫn là lần đầu tiên triển khai Thái Thanh Tứ Tượng Chỉ, cái này cùng không gian ý thức bất đồng, có chút trì độn, các phương diện thao túng không đúng chỗ. Được. Tô Tỉnh vẫn ánh mắt biến được căm lãnh, hiển nhiên là bị đả kích. Nguyên bản hắn nghĩ chậm rãi cùng Trần Thanh Nguyên đọ sức, bây giờ nhìn lại không có cơ hội, nhất định muốn vận dụng toàn lực, không thể lưu tình. Chen, kiếm rít hí dài, giống như quỷ mi, tương đối chói tai, thẳng đánh linh hồn. Tô Tỉnh vẫn nhảy lên một cái, điều động toàn thân cao thấp linh khí, vận chuyển Bồng Lai Thánh Địa hàng đầu đạo thuật. Trong phút chốc, sau lưng nó xuất hiện vô số đạo bảo kiếm tàn ảnh. Theo Tô Tỉnh vẫn hơi suy nghĩ, phía trước không gian trực tiếp bị kiếm ý bao phủ. Sắc, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang thiểm qua, phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên, ngăn cản toàn bộ đường lui. Trần Thanh Nguyên lập tức sử dụng Thái Thanh Tứ Tượng Chỉ thức thứ hai. Ầm ầm. Nhất thời, ngay phía trước kiếm uy bị san bằng, như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ. Hai bên kiếm uy mãnh liệt mà lên, không có ý định cho Trần Thanh Nguyên thời gian thở dốc. Phàm thể thân thể, một khi bị kiếm uy gây thương tích, nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Đồng Lai Sơn Trang vạn kiếm quyết, Tô Phong tử quả nhiên lợi hại. Trẻ tuổi tu sĩ thán phục nói, sẽ không có ngoại ý muốn đi. Đám tu sĩ rất hy vọng nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bị đánh bại, thậm chí là ngã xuống kết cục. Không còn vô thượng căn cơ, thực lực suy giảm rất nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào mới vừa cái kia một chỉ, đủ có thể đem Tô Tỉnh vẫn trấn áp. Lê Hoa cung Liễu Nam Xanh đứng ở trên chiến xa, nhẹ giọng nói. Vương Sơ Đồng đứng ở một bên, thân mang quần trắng, hai tay tăng cường, lược có lo lắng. Vào thời khắc này, Tô Tỉnh vẫn cho rằng có thể đem Trần Thanh Nguyên trấn áp thời khắc, chuyện kỳ quái xảy ra. Trần Thanh Nguyên hình như từ vùng không gian này bốc hơi lên rơi mất, để Tô Tỉnh vẫn trực tiếp dại ra ở. Người đâu? Tô Tỉnh vẫn quan sát bốn phía số mắt, mặt lộ vẻ một tia cấp thiết tâm ý nơi này. Trần Thanh Nguyên âm thanh từ Tô Tỉnh vẫn sau lưng truyền đến. Người là thế nào? Làm được. Tô Tỉnh vẫn muốn nói lại thôi, con mắt trừng được rất lớn, căn bản không phát hiện Trần Thanh Nguyên là như thế nào chạy đến phía sau mình. Nếu như vừa nãy Trần Thanh Nguyên đánh lén, Tô Tỉnh vẫn bất tử cũng được trọng thương. Nghĩ đến đây, một trận mồ hôi lạnh kéo tới. Tiếp tục. Trần Thanh Nguyên nhàn nhạt nói, đại phục vô ảnh, cực hạn thân pháp thuật, tốc độ nhanh chóng, đủ có thể để cùng cảnh giới tu sĩ không có cách nào bắt lấy dấu vết. Bất quá, môn đạo thuật này tiêu hao cực lớn, trực tiếp rút đi Trần Thanh Nguyên thể nội hơn phân nửa linh khí. Cong, nắm chặt trường kiếm, Tô Tỉnh vẫn lần thứ 2 tấn công tới. Chương 366, mọi người thán phục, thế cuộc căng thẳng. Đó là Thanh Tông đại phục vô ảnh thân pháp, Trần Thanh Nguyên lại cũng học xong. Loại này yêu nghiệt, cử thế hiếm thấy. Hắn như không chết trẻ, tương lai nhất định có thể đứng trên thế gian đỉnh cao. Chẳng trách Độc Cô lão đầu dám thả xuống hào lời nói, đây là dự định để các tông thiên kiêu trở thành Trần Thanh Nguyên bồi luyện. Khó mà tin nổi. Các đại thánh địa cao tầng rất là kinh ngạc. U ám góc, một số lão giả đối với Trần Thanh Nguyên sát ý lại tăng cường mấy phần. Đáng sợ như vậy yêu nghiệt, tuyệt không có thể để cho an ổn trưởng thành. Một khi Trần Thanh Nguyên đi tới chỗ cao, trên đời cách cục chắc chắn sẽ đánh vỡ, trực tiếp tổn hại thế lực khắp nơi lợi ích. Trọng yếu hơn là, Thanh Tông những thế lực đối nghịch kia, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để Trần Thanh Nguyên ngã xuống. Ngoài ra, còn có cùng Ma Huyên có qua cắt ra hỏa. Nói tóm lại, Trần Thanh Nguyên biểu hiện được càng là yêu nghiệt, càng là nguy hiểm. Đứa nhỏ này nếu là không chết, sợ là thật có thể vượt qua cầu gãy, đến nơi bị ngạ. Liêu Nam xanh lông mi run mấy lần, tâm tình rõ ràng gợn sóng. Đó lấy, nàng liếc mắt một cái bên người Vương Sơ Đồng, lần thứ nhất cảm giác được chính mình thánh nữ không xứng với người khác. Yêu nghiệt như thế, sách cổ trên chưa bao giờ có ghi chép. Thứ này về sau, sợ là cũng rất khó xuất hiện. Phật môn nguyện dốc hết hết thể lực lượng, vì là hộ đạo. Lao hòa thượng trong lòng thầm nói, kiên định cái này niềm tin. Trước kia là vì là cùng Thanh Tông kết giao, bây giờ là nghĩ cùng Trần Thanh Nguyên kết duyên. Một người thiên phú đến rồi nào đó trồng cho bước, đủ có thể lật đổ thế giới cân bằng, ảnh hưởng sâu xa. Kết giới bên trong, chiến đấu chưa đình chỉ. Trần Thanh Nguyên sở dĩ không có trực tiếp đánh bại Tô Tinh Vẫn, là bởi vì muốn mài giũa tự thân. Giống Tô Tinh Vẫn loại này người, thích hợp nhất xem là mài kiếm thạch. Vành, vành, vành. Có lẽ là lòng tự ái nguyên nhân, có lẽ là không muốn tin tưởng cùng Trần Thanh Nguyên chênh lệch như thế lớn, Tô Tinh Vẫn công kích so với vừa nãy mãnh liệt rất nhiều. Liên tiếp chiến đấu mấy chục hiệp, Tô Tinh Vẫn liền Trần Thanh Nguyên góc áo đều không động tới, thật là bất ức. Càng để Tô Tinh Vẫn cảm giác được không thoải mái thời điểm, rõ ràng Trần Thanh Nguyên có rất nhiều lần cơ hội đánh bại chính mình, nhưng hắn lại cứ dừng tay. Loại này bị đùa bỡn cảm giác, 10 phần khó chịu. Lại đấu một quãng thời gian, Tô Tinh Vẫn nhận rõ thực tế, chính mình căn bản không phải đối thủ. Liền, Tô Tinh Vẫn đứng tại chỗ, không xuất thủ nữa. Trần Thanh Nguyên một chỉ điểm ra. Uy thế mạnh mẽ ép được Tô Tinh Vẫn quỳ một chân phế tích bên trong, khói bụi nổi lên bốn phía, che khuất thân hình. Nhưng mà, sinh tử thời khắc, Tô Tinh Vẫn dĩ nhiên không có một tia phản kháng hoàn thủ ý nghĩ. Thấy tình hình này, Trần Thanh Nguyên mau mau thu tay lại, cường hành đem đã sử dụng tới đi đạo thuật cải biến quy tích. Vành long, một đạo nổ vang, Tô Tinh Vẫn bên trái cách đó không xa mặt đất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lón, chúng quanh hư không vặn vẹo nổ tung, 10 phần hỗn loạn. Người điên rồi, vì sao không hoàn thủ? Trần Thanh Nguyên rơi xuống giường như phế tích giống như mặt đất, cùng Tô Tinh Vẫn cách xa nhau không xa, lớn tiếng chất vấn. Ta vốn là một người điên, biết do không địch lại, Tô Tinh Vẫn lười được ra tay rồi. Vừa nãy có rất nhiều lần cơ hội, Trần Thanh Nguyên cũng có thể đánh bại hắn, thậm chí là giết hắn. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên không có làm như vậy. Tô Tinh Vẫn tình nguyện chiến bại, cũng không muốn trở thành thằng hề. Ta vừa rồi nếu như không thu tay lại, ngươi phỏng chừng đã chết. Đối với Tô Tinh Vẫn trả lời, Trần Thanh Nguyên không lời nói lấy đúng, ngược lại nói, chết rồi cũng tốt, không cần bị khinh bỉ. Đã từng tại Bồng Lai Thánh Địa thời điểm, Tô Tinh Vẫn có thể nói là phong quang không hai, bạn cùng lứa tuổi không có ai có thể so với. Dù cho phóng tầm mắt toàn bộ Đế Châu, cũng là trẻ tuổi kiệt xuất, khó cầu được một trận thua. Bách Mạch Thịnh Yến mở ra sau đó, Tô Tinh Vẫn tham dự trong đó, này mới biết thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đạo lý, không thể không nhận rõ hiện thực. So với mình yêu nghiệt tồn tại, không nói nhiều vô số kể, tối thiểu cũng không ít. Đặc biệt là Đông Thổ Phật tử, một bàn tay đem Tô Tinh Vẫn thức tỉnh, làm cho hắn rất nhiều năm không thể tỉnh táo lại. Bây giờ, đối mặt căn cơ phong cấm Trần Thanh Nguyên, vẫn là không có lực đánh một trận. Loại đả kích này, người ngoài rất khó lĩnh hội. Chúng ta không thủ không oán, ta có thể không muốn giết ngươi. Trên đời nếu như ít Tô Phong tử, thú vị thì ít đi nhiều mấy phần. Ngươi không giết ta, cái kia ta có thể liền đi. Tô Tỉnh vẫn thật sâu nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, đời này cũng không muốn cùng Trần Thanh Nguyên giao thiệp, dễ dàng tự bế. Nếu không lại theo ta luyện tay nghề một chút. Trần Thanh Nguyên đưa ra một điều thỉnh cầu. Đối với Thái Thanh tứ tượng chỉ lực trường khống, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trên lý thuyết đúng là có thành tựu nhỏ, có thể thiếu thực chiến kinh nghiệm. Nghe được yêu cầu này, Tô Tinh Vẫn nhíu một cái. Sau đó, hai tay chia ra, tùy ý Trần Thanh Nguyên vì đó. Nói cái gì hắn cũng không đánh, quá chịu tội. Người đi đi. Hết cách rồi, Trần Thanh Nguyên đành phải thôi. Cuộc chiến đấu này cứ như vậy kết thúc, không có quá lớn phong ba, thật là bình tĩnh. Nhưng là, quan chiến mọi người nội tâm nhưng không bình tĩnh, nhấc lên hàng loạt hai sóng. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Trần Thanh Nguyên không có tu vi mà vô lực triển khai, nhưng không ngờ là kết cục như vậy. Đồng Lai Sơn trang trẻ tuổi người số 1, cứ như vậy thất bại, khiến người khó có thể tiếp thu. Hắn hôm nay, so với Bách Mạch Thịnh Yến thời điểm mạnh hơn. Năm đó chỉ có song hồn đồng thể cái kia yêu nghiệt, có thể cùng Trần Thanh Nguyên ganh đua cao thấp. Hiện ở đây, sợ là khó nói. Cùng hắn sinh tại một cái thời đại, biết bao bi ai a. Một đám thiên kiêu tự ti mà cảm. Ta không phải là đối thủ của tên kia. Tô Tỉnh vẫn đi ra cái giới, hướng về Bồng Lai Thánh chủ hành lễ nhất bái, nói thẳng nói. Bồng Lai Thánh chủ sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Các tông cao tầng vẻ mặt nghiêm túc, không biết trong bóng tối thương nghị cái gì. Có Tô Tỉnh vẫn dẫm vào vết xe đổ, không có cái nào phe thế lực dám phái hậu bối một trận chiến. Dù sao, phóng tầm mắt toàn bộ Đế Châu, có thể thắng được Tô Tỉnh vẫn trẻ tuổi người có thể đem được trên đầu ngón tay. Trước mắt Tô Tỉnh vẫn đại bại, để các tông nhận rõ hiện thực, cũng ý thức được Trần Thanh Nguyên biến thái trình độ. Đồng Lai Sơn trang thua, vậy thì mời quý tông thánh chủ leo núi đi. Độc Cô Trường Không âm thanh truyền đến. Nghe tiếng, Đồng Lai thánh chủ linh hồn khẽ run lên. Tất cả mọi người ánh mắt hội tụ đến, nghĩ muốn nhìn Bồng Lai thánh chủ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Leo núi, vô cùng có khả năng bị khốn tại Thính Đạo Sơn, mất hết thể diện. Nếu như không lên núi lời, Đồng Lai Sơn trang cùng Thanh Tông quan hệ nhân quả sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, sau đó không có khả năng hòa bình giải quyết. Sớm biết sẽ là như vậy cục diện, Đồng Lai Sơn trang sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Thanh Tông như nghĩ muốn về tài nguyên, Đồng Lai Sơn trang nhất định phối hợp. Cho tới lên núi uống trà, bản tọa không có hứng thú này. Chần chờ chốc lát, Đồng Lai thánh chủ mở miệng nói: "Lão hủ nếu như chỉ muốn giành tài nguyên, trực tiếp tiến về phía trước các đại thánh địa lấy là được rồi, ai dám ngăn trở?" Độc Cô Trường không muốn không là tài nguyên tu luyện cùng lãnh địa, mà là có mưu đồ khác. Giết người, rất đơn giản. Thay đổi một người, thậm chí một cái tông môn, mới là chuyện khó khăn nhất tình. Chương 367, vì là trở nên mạnh mẽ. Độc Cô Trường không lời nói này, mọi người không có cách nào phản bác, ngậm miệng không nói. Đúng đấy, lấy Độc Cô Trường không năng lực, thật muốn quyết tâm mưu đoạt tài nguyên hoặc là giết người, các đại thánh địa cái nào có an ninh tháng ngày? ta đồng ý thay thánh chủ uống này chén trà nước. Đồng Lai Sơn Trang một vị hạt nhân trưởng lão đứng dậy, tỏ rõ thái độ. Thánh chủ tượng trưng cho một thế lực mặt mũi cùng tôn nghiêm, không thể bị khốn đốn Thính Đạo Sơn bên trên. Ngươi không có tư cách này, chỉ là một cái đại thừa hậu kỳ trưởng lão, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Độc Cô Trường Không. Này tên trưởng lão đỏ mặt, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ở trong mắt thế nhân, hắn là đại thừa tu sĩ, cao cao tại thượng, không thể động chạm. Có thể tại Độc Cô Trường Không loại này tồn tại trong mắt, không đáng nhắc tới. Nhiều năm trước liền ngưỡng mộ Độc Cô đạo hữu, vẫn không có cơ hội pha trà luận đạo. Dựa vào hôm nay này cái cơ hội, lão phu nghĩ đòi chén trà uống, chẳng biết có được không. Do khắc này, một đạo khàn giọng tiếng từ đằng xa mà tới. Sau đó không lâu, cả người áo vải ông lão hiện thân, tóc bạc da vàng, mặt mũi nhăn nheo, thật là giàn mua. Sư thúc. Đồng Lai Thánh chủ mau mau hành lễ. Lão tổ. Chúng trưởng lão kinh sợ, không người mà nói. Người tới là Đồng Lai Sơn Trang một vị thái thượng lão tổ, địa vị cực cao. Có thể. Độc Cô Trường Không trầm ngâm chốc lát, gật đầu đồng ý. Nhìn tại Đồng Lai Sơn Trang không có ý định quy nọ, đồng thời đồng ý tốt đẹp xử lý chuyện này phần trên, Độc Cô Trường Không ngược lại là có thể nhượng bộ. Dù sao, có thể hung hăng, nhưng không thể đem người khác dồn đến tuyệt lộ. Đa tạ. Đồng Lai lão tổ ôm quyền mà nói. Sau đó, Đồng Lai lão tổ không chút do dự mà bước lên Thính Đạo Sơn. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Đồng Lai lão tổ khởi đầu như giẫm trên đất bằng, đến sau bộ pháp biến được càng ngày càng chậm. Nửa canh giờ phía sau, Đồng Lai lão tổ bị vây ở Thính Đạo Sơn một vị trí nào đó, trên người xuất hiện mấy chục đạo cổ xưa đạo văn. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trái tim run lên. Thế nhân không hiểu, Thính Đạo Sơn đến tột cùng có như thế nào lực lượng, có thể nhốt được thực lực thông thiên đại năng. Nguyên lai, là như vậy ý chí lực lượng. Trên núi một vị trí nào đó, Đồng Lai lão tổ tự thể nghiệm một phen, hiểu hết thảy. Hắn không có phản kháng Thính Đạo Sơn pháp tắc lực lượng, ý thức đi đến một cái huyền diệu không gian, thấy được Ma Huyên chân chính cảnh tượng và thành tông vô số năm qua làm hết thảy. Ma Huyên phong ấn sắp triệt để sụp đổ, từ nay về sau không có khả năng dựa vào một cái thanh tông. Độc Cô Trường Không không chỉ có muốn vì là tông môn tìm về mặt mũi, hơn nữa còn muốn thay đổi một nhóm người quan niệm, để cho bọn họ chân chính ý thức được Ma Huyên khủng bố. 30 vạn năm trước, Đế Châu các đại tông môn cùng ký kết thỏa thuận, một nhóm kia tiên hiển cam nguyện đi chết, chính là bởi vì bọn họ kiến thức Ma Huyên khủng bố, biết hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Bây giờ thiên hạ, các tông mặc dù có Ma Huyên ghi chép, nhưng chưa bao giờ thiết thân thể hội qua. Theo rất nhiều người, xa suốt thanh tông cũng có thể thủ được Ma Huyên, khẳng định không là hủy thiên diệt địa đại sự, không cần quá mức sầu lo. Cho nên, một số thánh địa thậm chí động đem thanh tông nổ tận gốc, sau đó có cơ hội một lần nữa ký kết khế ước, cùng chân áp Ma Huyên. Không biết, thanh tông lịch đại tiên hiển sở dĩ có thể trấn thủ Ma Huyên, là bởi vì truyền thừa chỉ đạo và tòa kia phong ấn đại trận. Một khi trận phá, cho dù là một đám thần kiều đại năng ra tay, không có khả năng một lần nữa đem Ma Huyên phong ấn. Trải qua 300,000 năm, Ma Huyên lực lượng so với năm đó mạnh rất nhiều. Lại thêm hiện nay thời đại cường giả, kém xa năm đó một nhóm kia. Trước nói khó, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Độc Cô Trường Không đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, chuyện sau này chỉ có thể giao cho đội tiếp theo. Tương lai làm sao, hắn nhất định là không thấy được. BONG Lai Thánh Điệu tu sĩ sắc mặt trầm trọng, mất hết mặt mũi. Đi. Đồng Lai Thánh chủ dẫn một đám trưởng lão lùi tới trên chiến xa. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp cùng Thanh Tông trở mặt, đi thẳng một mạch. Nhưng là, Đồng Lai lão tổ nhìn đến rất xa, tự nguyện lên núi, tổn thất mặt mũi cũng không quan hệ. Trần Thanh Nguyên triển hiện thiên phú thái quá đáng sợ, như không đem xóa bỏ, tương lai nhất định có thể để Thanh Tông tái hiện phồn hoa, thậm chí nâng cao một bước. Như tình huống như vậy, Đồng Lai lão tổ không dám đánh cược. Mất mặt mà thôi, không có gì ghê gớm. Nếu như để Đồng Lai Thánh Địa lâm vào diệt tông nguy cơ, đây mới thật sự là hối tiếc đường kịp. Chư vị, lựa chọn như thế nào? Độc Cô Trường Không âm thanh ung dung mà tới. Còn lại tông môn cao tầng, tất cả đều trầm mặc. Vốn tưởng rằng Trần Thanh Nguyên căn cơ bị phong ấn, cùng thế hệ thiên kiêu có thể đem đánh bại dễ dàng, kết quả nhưng ngoài dự đoán mọi người. Để hậu bối lên sân khấu đánh với Trần Thanh Nguyên một trận, không nhiều lắm cơ hội có thể thắng lợi. Nếu như không chiến, lại không thể leo núi, con kia có một con đường có thể đi. Chết để cùng Thanh Tông náo bẻ, từ nay về sau nghĩ giải quyết ân oán, nhất định có tử thương. Ta muốn thử xem. Đột nhiên, có một người trẻ tuổi phá vỡ nặng nề bầu không khí. Mọi người theo âm thanh nhìn tới, thấy được cả người áo xanh thanh niên, nắm trong tay một thanh ba thước kiếm. Ngươi tới làm gì? Lùi lại. Động Ly kiếm phái thánh chủ quát mắng một tiếng. Sư phụ, đệ tử nghĩ đánh với Trần Thanh Nguyên một trận. Người đến là Động Ly kiếm tử, tên Giang Tầm. Đế Châu hàng đầu yêu nghiệt, từng đã tham gia Bách Mạch Thỉnh Yến, thực lực rất mạnh. Ngươi cùng Tô Tinh vẫn thực lực cách biệt không lớn, không phải là đối thủ của Trần Thanh Nguyên. Kiếm chủ âm thầm truyền âm. Đệ tử biết, nhưng kiếm tu giả nếu như sợ hãi cường địch, há có thể đạo tâm sáng dựng. Bách Mạch Thỉnh Yến thời điểm, Giang Tầm phát hiện tổ tiên bảo kiếm, đáng tiếc không năng lực đem mang về. Việc này hắn bẩm báo cho thánh địa cao tầng, đưa tới cao độ coi trọng. Đáng tiếc, Động Ly kiếm phái thi triển các loại biện pháp, cũng không thể lực được tổ tiên trôi này bảo kiếm, đành phải thôi. Biết rõ sẽ bại còn muốn một trận chiến, cần gì chứ? Động Ly kiếm chủ than nhẹ một tiếng, truyền âm nói: "Vì là trở nên mạnh mẽ." Giang Tầm vẫn chưa sử dụng bí thuật truyền âm, mở miệng nói thẳng, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Đây không phải là luật bản, mà là liên quan đến rồi bản môn cùng thành tông nhân quả. Ngươi thất bại, Động Ly kiếm phái nhất định muốn làm ra lựa chọn, không thể kéo dài. Thẳng đến hiện tại, Động Ly kiếm phái cao tầng vẫn là không có thương nghị ra một kết quả. Có người cho rằng cùng Thanh Tông trở mặt cũng không quan hệ, dù sao cũng Độc Cô Trường Không không bao nhiêu năm có thể sống, vẫn mang xuống liền có thể. Có người thì lại cảm giác được Thanh Tông kiên thủ chân thủ Ma Huyên niềm tin, đáng được tôn kính, không thể lại bị bắt nạt. Tóm lại, phần lớn thế lực đều nghĩ mang xuống, trong thời gian ngắn bên trong rất khó xử ra lựa chọn. Đợi đến Độc Cô Trường Không chết giả, tất cả đều dễ dàng rồi. "Sư phụ, tổ tiên làm sai chuyện, chẳng lẽ ngài cũng muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao?" Giang Tầm thân là kiếm tử, có thể tham dự cao tầng nghị luận. Làm hắn nghe được một số trưởng lão vô tình ngôn luận, rất là tức giận, lấy dũng khí mà đến, tình nguyện bị trách phạt, cũng muốn nói ra ý nghĩ trong lòng. Càn rõ, ngay ở trước mặt thiên hạ anh kiệt mặt, Động Ly kiếm chủ bị đồ đệ như vậy nghị vấn, mặt mặt mũi, sắc mặt tái xanh, lon tiếng quá mắng. Chương 368, kiếm tông nhân kiệt. Như sư phụ phải trừng phạt, đệ tử tuyệt không lời oán giận. Giang Tầm nếu đã tới, vậy thì không mang sợ. Hắn cùng với Động Ly kiếm chủ nhìn nhau, ánh mắt kiên định, dương giọng mà nói, "Kiếm tu giả, ân oán rõ ràng, không quên ban đầu tâm. Sư phụ, đây là ngài nói cho đệ tử, chẳng lẽ ngài quên rồi sao?" "Ngươi?" Động Ly kiếm chủ chỉ vào Giang Tầm, trong mắt có tức giận, cũng có một chút bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Đạo lý ai cũng minh bạch, có thể bắt tay vào làm quá khó khăn a. Thật muốn nhận Thanh Tông phần ân tình này, Động Ly kiếm phái lấy gì trả? Thông môn chuyện quan trọng, há dung một tên tiểu bối can thiệp. Cựu Cực Tông thánh chủ đánh giá một câu. "Oan." Đương nhiên, Động Ly kiếm chủ thể nội bạo phát ra cực mạnh uy áp, hướng về Cựu Cực thánh chủ nhào mặt mà đi, khiến cho lập tức ra tay ngăn cản. "Ngươi đây là ý gì?" Cựu Cực thánh chủ ngăn cản luồng áp lực này, ánh mắt tán liệt, chất vấn nói. "Bản tọa đồ đệ, ngươi còn không có tư cách giáo huấn." Động Ly kiếm chủ không sợ đắc tội người, lạnh giọng mà nói. "Hừ." Cựu Cực thánh chủ lạnh rên một tiếng, không nhiều hơn nữa lời nói. Hắn một người ngoài, xác thực không quản được Động Ly kiếm phái nội chính, có chút đối lý. Sau đó, Động Ly kiếm chủ nhắm mắt trầm tư. Trong lúc, kiếm chủ nghĩ rất nhiều chuyện. Ma Huyên việc đã truyền ra, nhất định sẽ gây nên trẻ tuổi nghĩ ngợi lung tung. Kiềm đạo nhất mạch tu sĩ, nếu đạo tâm bất ổn, tương lai đi không xa lắm. Giang Tầm là Động Ly kiếm tử, sau đó gánh vác kiếm tông trách nhiệm. Hắn nếu như gãy, đối với kiếm tông có ảnh hưởng cực lớn. Mặt khác, Giang Tầm tại Bách Mạch Thịnh Yến phát hiện tổ tiên bảo kiếm, khí vận không cạn. Vô số năm qua, Động Ly kiếm phái có rất nhiều yêu nghiệt tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, cũng không tìm được tổ tiên bảo kiếm tung tích. Lần này lại cứ bị Giang Tầm thấy được, có thể là tổ tiên ý chí đi. Kỳ thực, trôi này bảo kiếm xuất hiện là bởi vì cảm giác được Trần Thanh Nguyên khí tức. Ngươi như chiến, vậy thì đánh đi. Qua nửa nén hương thời gian, Động Ly kiếm chủ mở hai mắt ra, làm ra một cái quyết định. Là Giang Tầm ôm quyền hành lễ. Trong lúc nhất thời, các tông cường giả quăng tới không dám tin ánh mắt. Động Ly kiếm phái động tác này, không là đem chính mình đẩy về phía hố lửa à? Thánh chủ, không thể tùy tiện quyết định a. Kính xin thánh chủ cân nhắc. Chúng ta Động Ly kiếm phái không cần thiết vào lúc này xuất đầu, còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Động Ly kiếm phái cao tầng lập tức truyền âm cho thánh chủ, cật lực khuyên nhủ. Thánh chủ đã hiểu rõ, liền không có hối hận dự định, trực tiếp bóp gậy cùng cao tầng trưởng lão truyền âm, lỗ tai rơi được một cái thanh tịnh. Thính đạo sơn đỉnh, Độc Cô trưởng không liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Tầm, tự lẩm bẩm, Động Ly kiếm phái thượng có nhân kiệt, biết chuyện lý, biết đúng mực. Trốn tránh trách nhiệm rất dễ dàng, một đám thế lực đều là như vậy. Chỉ có Giang Tầm khác với tất cả mọi người, biết được Ma Huyên việc sau đó, đồng ý ra mặt gánh chịu. Hiện tại không giải quyết vấn đề, sau đó vẫn là được giải quyết. Trừ phi, Thanh Tông thật sự diệt. Trần huynh, chúng ta lại gặp mặt. Giang Tầm bước vào kết giới, cầm kiếm lễ mà nói, thật không nghĩ tới ngươi biết xuất hiện. Trần Thanh Nguyên cùng Giang Tầm đánh qua chiếu mặt, không có quá lớn gặp nhau. Vừa nãy Giang Tầm biểu hiện, để Trần Thanh Nguyên nổi lòng tôn kính. Ta biết không phải là đối thủ của Trần huynh, nhưng vẫn là nghĩ thử một chút, toàn lực ứng phó, tuyệt không lưu tay. Mặc dù đời này đuổi không kịp Trần Thanh Nguyên bộ pháp, Giang Tầm cũng sẽ không tự cam đoạ lạc. Chỉ có hướng cường giả rút kiếm, mới có thể làm cho mình trưởng thành. Không sợ cường địch, kiếm tâm như lúc ban đầu. Được. Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu. Hô. Bốn mắt tương đối, gió lớn đột nhiên nổi lên. Hai người quần áo bị thổi được văng vọng, tóc cũng múa may theo gió. Giang Tầm rút kiếm ra khỏi vỏ, ra tay chính là toàn lực. Động Ly 13 kiếm, điểm kiếm thức. Trong phút chốc, chiến trường trong hư không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đóa kiếm hoa, kiếm ảnh như gió, ý như nước. Vì là biểu đạt đối với Giang Tầm tôn trọng, Trần Thanh Nguyên vẫn chưa xem thường, tới liền thi triển Thái Thanh Tứ Tượng Chỉ, một chỉ phá pháp, đem Giang Tầm thế tiến công đã bị đánh nát tan. Chen, kiếm ngân vang tiếng vang vọng cửu tiêu, kiếm ý dư uy xé rách vạn trượng hư không. Liên tiếp hơn 10 kiếm, đều không thương tổn được Trần Thanh Nguyên, bị dễ như trở bàn tay chặn lại rồi. Liền, Giang Tầm lập tức cải biến tấn công thủ đoạn, dưới chân xuất hiện một bức kiếm đạo đồ phân 13 khối, đại biểu Động Ly 13 kiếm chiêu thức. Vụ, đạo đồ ngưng tụ mà thành, dường như thực chất hóa. Đường kính ngàn trượng, tản mát ra cực mạnh kiếm uy. Giang Tầm con ngươi xuất hiện biến hóa, xuất hiện kiếm ấn đồ án. Hắn trên người khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, để xa xa Trần Thanh Nguyên cảm nhận được một tia áp lực. Hiển nhiên, Giang Tầm dự định trực tiếp đem hết toàn lực, không có gì thăm dò có thể nói. Trần Thanh Nguyên quá yêu nghiệt, Động Ly kiếm tử không có cơ hội thắng lợi. Mọi người quan sát trận chiến này, kết cục tựa hồ từ lâu đã định trước. Kiếm quang rực rỡ, từng đạo kiếm ý đâm xuyên qua tầng tầng hư không, cho đến Trần Thanh Nguyên mặt. Bèo. Trần Thanh Nguyên hơi hơi vận dụng thân pháp, đem hung hăng có lực kiếm uy né tránh rơi mất. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Giang Tầm dưới chân kiếm đạo trận đồ biến được càng ngày càng lớn, chiến trường bên trong ngưng tụ mà thành kiếm quang cũng càng ngày càng nhiều. Vẫn né tránh xuống, khẳng định không là một cái biện pháp hay. Giang Tầm đang tích lũy kiếm thế, đến rồi nào đó chồng chọc bước, nhất định là mạnh nhất một kiếm. Đối với này, Trần Thanh Nguyên có thể đoán được. Hắn nghĩ nhìn Giang Tầm tụ thế xong một kiếm, đến tột cùng có nhiều mạnh. Vì lẽ đó, hắn hiện tại không tính vận dụng toàn lực đem Giang Tầm đánh bại. Đối với thực lực bản thân tự tin, cũng là vì đối mặt mạnh hơn chiêu số, dùng cái này mài giữa. Chanh chanh chanh. Vô số đạo kiếm y tranh tiếng đều, thực lực mạnh mẽ uy thế ảnh hưởng. Vùng không gian này, trăm nghìn cái hố đen tùy theo xuất hiện, cắn nuốt phá toái pháp tắc cùng hư không mảnh vỡ. Một lát sau, Giang Tầm tụ thế mà thành, kiếm qua đỉnh đầu, hai tay nắm chặt, dùng sức chém vào. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, kiếm đạo trận đồ đổ nát, hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Tiếp theo, trận đồ mảnh vỡ cùng trong hư không lơ lửng vô số kiếm ý hội tụ đến cùng một chỗ, dùng thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành một đạo cự kiếm bóng mờ. Động Ly 13 kiếm, gần như lại thành. Kiếm tông một đám trưởng lão mong mà kinh hãi, rõ ràng là lần đầu tiên biết Giang Tầm lĩnh ngộ đến một bước này. Động Ly thánh chủ trong mắt của cũng nổi lên vẻ kinh hãi, Giang Tầm biểu hiện hơn xa chính mình lúc còn trẻ. Chém! Giang Tầm hét dài một tiếng, cự kiếm bóng mờ tùy theo rơi vào Trần Thanh Nguyên. Chiêu kiếm này, hút hết Giang Tầm trong cơ thể toàn bộ linh khí. Kiếm đạo trận đồ lực lượng, từ lâu khóa chặt Trần Thanh Nguyên, cho dù có đại phục vô ảnh thân pháp, cũng rất khó tránh ra. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên không có ý định tránh ra. Đứng ở hư không nào đó hẻo lánh, con mắt nhìn thẳng rơi xuống cự kiếm bóng mờ, chậm rãi giơ tay, cũng chỉ thành kiếm. Sau lưng xuất hiện một đạo như ẩn như hiện kiếm ân, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên, không kém gì Giang Tầm. Thanh tông hàng đầu đạo thuật, thập phương ngự kiếm thuật. Nhất niệm rơi xuống, kiếm ảnh vô số. Xèo, xèo, xèo. Nhất thời, kiếm quang phun trào, phô thiên cái địa. Chương 369, đánh bại kiếm tử, sâu không lường được. Thập phương ngự kiếm. Động Ly kiếm tông, Đồng Lai thánh địa, thượng linh quan trở các đại tông môn cao tầng, thần sắc kinh ngạc tốt lên. Đã từng, Đế Châu đỉnh tiêm thế lực vẫn ức hiếp xa suốt Thanh tông, từ bên trong chiếm được rất nhiều hàng đầu đạo thuật. Có thật nhiều thiên phú bất phàm người khổ sở tu luyện Thanh tông phương pháp, khó có thành tựu. Liên quan với thập phương ngự kiếm thuật, chúng cường giả có thể không xa lạ, một chút liền nhận ra. Thiên địa vô cực, vạn pháp quy nhất, cùng cực hư vô, đắc đạo thường, dồn hư cực, thủ yên lặng đốc. Cực cá biệt lão gia hỏa đọc lên thập phương ngự kiếm thuật khẩu quyết tâm pháp, trước sau không lĩnh ngộ được chân ý bây giờ, nhìn Trần Thanh Nguyên hơi giơ tay nhấc chân ngưng tụ ra thập phương ngự kiếm đạo ấn, kinh động như gặp thiên nhân. Người này, quyết không thể lưu. Chỗ tối, một số đối với Thanh tông căm ghét tới cực điểm gia hỏa, đối với Trần Thanh Nguyên lộ ra cực kỳ sát ý nồng nặng. Ong ong ong. Đột nhiên, phía trên chiến trường mỗi một khối đá vụn đều phát sinh ra biến hóa, ẩn chứa cực hạn kiếm ý, treo lơ lửng giữa trời. Dù đang ở trong hư không yên vụ, ngưng tụ thành trăm nghìn đạo kiếm ảnh. Trần Thanh Nguyên sau lưng kiếm ấn, từ từ thực chất hóa. Cùng lúc đó, Giang Tầm đem hết toàn lực mà chém ra một kiếm, đã tới Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu, chỉ có trăm trượng cự ly. Động Ly 13 kiếm hội tụ mà thành cự kiếm bóng mờ, đem chiến trường đánh thành hai nửa, mặt đất sụp đổ, uy áp kinh khủng trùng kích kết giới, làm cho kết giới nhộn nhạo lên vô số đạo gọn sóng. Ngoại giới rất nhiều cùng thế hệ thiên tiêu, doa đến sắc mặt tái mét, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đi. Trần Thanh Nguyên ánh mắt ngưng lại, bạo phát ra này trước không có uy áp. Tay phải cũng chỉ, vạn đạo kiếm ảnh chuyển động theo, toàn bộ tiến lên đón Giang Tầm này một chiêu. Dị giao tốc. Kiếm phá hư không chói tai tiếng, chiến trường làm như bị phân cách thành vô số khối, tàn ảnh ngàn vạn, lưu quang vạn đạo, mắt thường rất khó phân biệt thật giả. Ầm ầm ầm. Trần Thanh Nguyên cùng Giang Tầm kiếm chiêu, sau một khắc va chạm, thanh thế to lớn, chấn thiên động địa. Không gian sụp đổ, kết giới nội bộ tất cả đều nát tan, xuất hiện hơn 10.000 cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, che lại không ít người tầm mắt. Động Ly cự kiếm bóng mờ chậm rãi biến được vặn mèo, loang loang lổ lổ, đạo ý sụp đổ. A. Giang Tầm hét dài một tiếng, nội gân xanh, siêu gánh vác ra chiêu, làm cho tự thân bị phản vệ, thất khiếu chảy máu. Vành. Mấy hô hấp sau đó, Thập Phương Ngự Kiếm thuật vạn đạo kiếm quang trực tiếp phân giải hết Giang Tầm sát chiêu, trên bầu trời trôi này động ly cự kiếm, triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Đồng thời, Giang Tầm ngưng tụ ra kiếm ý cũng bị thôn phệ. Bá. Chớp mắt thời khắc, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang phong tỏa lại Giang Tầm, hàn quang kiếp người, khiến người run rẩy. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên một cái ý nghĩ, thể nội chống tròn Giang Tầm chắc chắn ngã xuống, khó lưu toàn thây. Đám mây, một cái 10 chữ kiếm ấn như ẩn như hiện, phản phất từ một thế giới khác mà đến, mở mịt hư vô, đạo vận vô thượng. 10 chữ kiếm ấn một tia uy áp rơi xuống, ép được Giang Tầm rơi xuống một khối phá toái trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại không có lực phản kháng. Nếu không có Giang Tầm lực ý chí kinh người, gặp phải kiếm chiêu phản vệ chính hắn từ lâu quỳ xuống đất. Thân có thể chết, đạo tâm không thể phá. Giang Tầm khổ khổ chống đỡ lây, không có bị Trần Thanh Nguyên kiếm uy mà ép võ, làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Trần Tiểu Hữu, kính xin thủ hạ lưu tình. Động Ly Thánh Chủ có một tia hoảng hốt, vội vàng lên tiếng. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên không có ý định giết Giang Tầm, nhẹ nhàng phất tay, liền triệt bỏ cực hạn kiếm uy. Trên hư không phương 10 chữ kiếm ấn, rất nhanh biến mất rồi. Chiến trường bên trong kiếm ý như nước thủy triều nước lùi tán, bình tĩnh lại, như là chưa bao giờ từng xuất hiện một dạng. Giống Giang Tầm như vậy kiếm tu, trên đời cũng không thấy nhiều. Như hắn đã chết, cùng thế hệ tranh đấu chẳng phải là ít mấy phần thú vị. Còn nữa, Giang Tầm dám to gan tại đây chờ trường hợp lộ mặt, nói ra một phen chính đạo kiếm tu ngôn ngữ, để Trần Thanh Nguyên rất là kính nể. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thu tay lại, Động Ly Thánh Chủ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người rất mạnh. Giang Tầm khôi phục mấy phần khí lực, hiện ra tia máu con mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, âm thanh khàn khàn. Người cũng vậy. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Ta không bằng ngươi. Giang Tầm ngữ khí một trận, nhấn mạnh một câu, kém xa tít tắp. Không nên đã quên, Trần Thanh Nguyên tự phong căn cơ, chỉ là dùng người phàm thân thể thôi thúc Thanh Tông cực đạo thuật. Như hắn toàn lực mà làm, chân thực sức chiến đấu không thể tưởng tượng, đủ có thể quét ngang hóa thần cảnh tu sĩ. Có cơ hội, chúng ta có thể thường xuyên luận bàn. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, lấy đó hữu hảo. Ta cuối cùng một đời, khả năng cũng đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Bất quá, ta sẽ không dừng bước lại, kiếm đạo một mạch, đi ngược dòng nước, sẽ không bởi vì một cái nào đó người hoặc là một số ngăn trở mà ảnh hưởng tự mình. Giang Tầm lời nói này là tại cổ vũ chính mình, vững chắc kiếm tâm. Người bình thường nếu như đối mặt tình huống như thế, chắc chắn sẽ đạo tâm dao động, từ nay về sau khả năng sinh ra tâm ma. Dù sao, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, lại bị bạn cùng lứa tuổi lấy mạnh hơn kiếm chiêu đánh bại, này đối với thiên kiêu mà nói chính là đả kích khổng lồ. Đưa mắt nhìn Giang Tầm ly khai, Trần Thanh Nguyên nuốt một viên thuốc, xếp bằng ở hư không, nhắm mắt điều tức. Mới vừa một trận chiến, tiêu hao đại lượng linh khí, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Đệ tử thua, mời sư phụ trách phạt. Giang Tầm đi tới Động Ly Thánh Chủ trước mặt, không người mà nói. ngươi đã làm rất khá, đi về nghỉ ngơi đi. Động Ly Thánh Chủ nơi nào không tiếp cửa trách, ánh mắt vui mừng. Là, Giang Tầm bị thương, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Chuyện kế tiếp, không là hắn một cái van bối có thể nhúng tay, cho nên trực tiếp về tới trên chiến xa, không để ý tới. Trải qua trận chiến này, đám tu sĩ đối với Trần Thanh Nguyên lại có một cái nhận thức mới, sâu không lường được. Ngàn vạn đừng cho là mình nhìn thấu Trần Thanh Nguyên, lá bài tẩy của hắn tầng tầng lớp lớp, sâu không gặp đáy. Như vậy người, như có thể cùng giao hảo, trở thành bạn, nhất định là một kiện chuyện may mắn. Nếu vì địch, để người ăn ngủ không yên a. Thiên phú của hắn, có thể nào đáng sợ như thế? Tất cả mọi người vẫn là từ Bách Mạch Thịnh Yến bắt đầu tính từ, cho rằng Trần Thanh Nguyên là tại thời gian mấy chục năm bên trong tu luyện thành thành tông đạo thuật. Nếu như để cho bọn họ hiểu được chân tướng, sợ là sẽ phải trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là hơn 10 vạn năm trước nghiên cứu thành tông đạo thuật cả đời những tu sĩ kia, sợ là sẽ phải không cam lòng từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Nếu quả thật muốn xuất thủ, nhất định phải một đòn chắc chắn giết, không thể để thành tông có lật bàn khả năng. Người này bất tử, cuối cùng thành đại họa tâm phúc. Tổng có một ít người đem lợi ích đem so với cái gì đều trọng, tình nguyện cùng thành tông kết làm tử thủ, cũng không chịu tổn hại rồi mặt mũi cùng đại lượng tài nguyên. Động Ly kiếm phái sẽ lựa chọn như thế nào? Theo Giang Tầm bị thua, lực chú ý của chúng nhân tập trung đến Động Ly Thánh Chủ trên người. Song tại Động Ly Thánh Chủ đồng ý để Giang Tầm xuất chiến một khắc đó, hắn liền nghĩ rõ đến tiếp sau việc. Độc Cô tiền bối, nếu có thể uống chén kia trà, Động Ly kiếm phái cùng Thành Tông có thể hay không thương nghị ra một cái hòa giải phương pháp xử lý? Động Ly Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn Thính Đạo Sơn đỉnh Độc Cô Trường Không, lớn tiếng hỏi dò. Chương 370, quá khó khăn. Có thể. Độc Cô Trường Không gật đầu nói. Lên núi, uống trà, hết thảy đều có đàm luận. Thánh Chủ, không thể a. Động Ly kiếm phái rất nhiều trưởng lão không nghĩ ném người này, truyền âm khuyên can. Ý ta đã quyết. Nguyên bản Động Ly Thánh Chủ không có ý định lên núi, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nhưng là bởi vì Giang Tầm xuất hiện, để Động Ly Thánh Chủ nhớ lại thở thiếu thời chính mình, không trốn nữa tránh. Tiếng nói rơi xuống, Động Ly Thánh Chủ mang theo một viên chân tâm, bước lên Thính Đạo Sơn. Hắn thật sự lên núi, sợ là cũng muốn bị nhốt rồi. Các tông cường giả không ngờ tới Động Ly Thánh Chủ sẽ làm ra quyết định như vậy, hơi thay đổi sắc mặt, biểu hiện kinh ngạc. Đối với cho người khác ngôn luận, Động Ly Thánh Chủ không để ý chút nào. Sống nhiều năm như vậy, trái lại để một cái hậu bối đánh thức, chẳng trách đời này vô vọng thần kiểu. Nội tâm thở dài một tiếng, Động Ly Thánh Chủ liếc mắt một cái trên đỉnh ngọn núi, rơi xuống bộ pháp 10 phần trầm ổn. Leo núi trong lúc, khi thì có kỳ quái pháp tắc lực lượng vào tới. Không khỏi, Động Ly Thánh Chủ trước mắt nổi lên quá khứ tuế nguyệt dấu vết, hình như chứng kiến Thanh Tông hưng suy và Ma Huyên khủng bố. Chư vị lựa chọn như thế nào? Độc Cô Trường Không nhìn về phía những thứ khác tông môn thánh chủ. Tha thứ khó theo mệnh. Thiên Trần Tông Thánh Chủ trầm tư chốc lát, quay đầu rời đi. Thanh Tông như muốn lấy về tài nguyên, Nho Môn nhất định phối hợp, cũng đồng ý thay thế tổ tiên hướng Quý Tông biểu thị ấy nấy. Cho tới leo núi thưởng thức trà, đến đây thì thôi. Nho Môn một tôn đại nho túi đầu nhất bái, lấy biểu ấy nấy. Tài nguyên có thể trả, xin lỗi cũng được. Bất quá, Nho Môn có thể không muốn ngay trước mặt thế nhân lúng túng, ảnh hưởng quá lớn. Trong lúc nhất thời, không có tông môn phái tuổi trẻ đệ tử đánh với Trần Thanh Nguyên một trận, cũng không chịu leo lên Thính Đạo Sơn. Tính toán đâu ra đấy, Đế Châu 36 tông, chỉ có Ngự Thú Tông, Linh Hạc Môn, Đồng Lai Sơn Tràng, Động Ly kiếm phái thẳng mặt những ngày qua ân đoán. Còn lại 32 tông đều dự định kéo, thậm chí là trở mặt. Mấy chục tòa đỉnh tiêm thế lực liên hợp, căn bản không sợ Thanh Tông. Rất hiển nhiên, một ít lao gia hỏa còn chưa hiểu tình hình. Hôm nay cục diện là Thanh Tông dành cho các môn các phái sau cùng cơ hội. Một khi bỏ qua, hối hận vô dụng. Chư vị thật sự nghĩ xong sao? Độc Cô Trường Không ngồi trên đỉnh núi, quan sát mọi người, trầm giọng hỏi dò. Chúng ta thừa nhận tiền bối thực lực, phóng tầm mắt thiên hạ khó tìm đối thủ. Nhưng là, hy vọng tiền bối minh bạch một điểm, một người năng lực trùng quy có hạn, không thay đổi được cái gì. Các đại thánh địa đứng ở Đế Châu vô số năm, gốc gác thâm hậu. Coi như Độc Cô Trường Không thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần các tông kết minh, đồng tâm hiệp lực, trong thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như Độc Cô Trường Không nằm ở thời kỳ cường thịnh, các đại thánh môn khẳng định hết sức kiêng kỵ, không dám trở mặt. Hiện nay, Độc Cô Trường Không sống sắp tới 30.000 năm, đến rồi tọa hóa thời khắc. Chịu đựng chết rồi hắn, Thanh Tông không còn hàng đầu sức chiến đấu, lấy cái gì cùng hùng cứ Đế Châu mấy trăm ngàn năm đỉnh tiêm thế lực chống lại đây? Vậy thì mời chư vị nhớ kỹ hôm nay, không nên hối hận. Độc Cô Trường Không cường điệu nói. Mọi người nghe được uy hiếp mùi vị, do dự một cái, vẫn là rời đi. Đông đảo thánh địa đem Tôn Nghiêm nhìn đến rất nặng, không muốn chịu đủ. Một bộ phận tu sĩ rời đi, còn rất nhiều người dừng lại ở tại chỗ, tiếp tục xem náo nhiệt. Thanh Tông Di chỉ xuất hiện, còn không có triệt để định xuống căn cơ, việc này chưa xong. Nói không chắc phía sau còn có trò hay, sao có thể bỏ qua? Trần Thanh Nguyên không còn đối thủ, chuyển mà trở lại Thính Đạo Sơn đỉnh. Nhìn các đại thánh địa tu sĩ rời đi, Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng nói ra, "Sư thúc công, chúng ta cứ tính như thế sao? Đây chỉ là bắt đầu." Độc Cô Trường Không nói, "Ngài lão định làm gì?" Trần Thanh Nguyên cho lão gia tử rót một chén trà nước, lần thứ hai hỏi dò, "Thanh Tông phục hưng, hôm nay chính là lập uy cử chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Ngày khác tới cửa đăng thăm, cùng các tông lão gia hỏa tâm sự chút. Lui về phía sau nữa sự tình, tiểu giao cho các ngươi."